Nếu như nói lúc trước Man Tam Đao như là một con cự tượng, bây giờ Man Tam Đao tắc như là một con đại bằng, mặc đao từ trên trời giáng xuống, giống như là muốn đem thiên địa một chút bổ ra, mặc dù là cổ hoàng nhất đều trong thời gian ngắn lui về sau mười mấy trượng, cái này một loạt biến hóa, cổ hoàng nhất cũng là không ngờ rằng, bởi vậy có chút trở tay không kịp, chỉ có thể trước tị phong mang. Cũng may Man Tam Đao cũng không có dừng lại, lấy không thua cổ hoàng nhất tốc độ, đuổi kịp cổ hoàng nhất, chỉ bất quá như thế ngay lập tức thời gian, đã làm cho cổ hoàng nhất điều chỉnh tốt tất cả, lại là một tòa thiên cung xuất hiện, chỉ bất quá so với lúc trước tòa thiên cung càng thêm rộng lớn, càng thêm đại khí. Phanh. Mặc đao đấu đá lung tung, chỉ một cái bổ ra cung điện, Man Tam Đao cả người đều xông về cổ hoàng nhất, lúc trước cổ hoàng nhất nếu muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng là đối cổ hoàng nhất động sát ý, nhưng mà, lúc trước bị chém thành hai khúc thiên cung, dĩ nhiên phục hồi như cũ, Man Tam Đao thì là tiến nhập thiên cung trong. Chết đi cho ta. Cổ hoàng nhất cười lạnh một tiếng, chỉnh tòa cung điện đều nổ tung, Man Tam Đao cả người giống như là diều đứt dây giống nhau, bay ngược trên trăm trượng, trên người của hắn da thú đều trở nên phá đổ nát vụn, càng dính vào tảng lớn huyết hoa. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Ngay cổ hoàng nhất sát hướng Man Tam Đao thời gian, Lang đạo cũng thi triển truy tinh bắt bộ, chắn cổ hoàng nhất thần tình, đủ 9 kiếm đồng thời đâm ra, cho dù là cổ hoàng nhất đều dừng bước, nhất chiêu buôn lôi vô ảnh kiếm, có thể cổ hoàng nhất không quan tâm, thế nhưng liên tục thi triển 9 lần đến không giống nhau, huống chi, Lang đạo còn là sử dụng hai tay. Hắn lấy tay thay kiếm chẳng khác nào sử dụng song kiếm. Theo ta động thủ, ngươi cũng không rút kiếm, thực sự là không biết sống chết. Lăng đạo hành vi cũng làm cho cổ hoàng nhất âm thầm tức giận, quả thực sẽ không đưa hắn để vào mắt, cổ hoàng nhất cũng không có sử dụng lúc trước kiếm pháp, mà là liên tục huy động trường kiếm trong tay, chặn lăng đạo công kích. Là hắn, là cái kia vô kiếm môn môn đồ. Buồn nguyên vô cực hoa nở rộ thời gian, gặp qua lăng đạo xuất thủ tinh thần cảnh võ giả, lúc này vừa lúc ở giữa sân, tự nhiên là nhận ra lăng đạo, bọn họ vẫn cho rằng lăng đạo là vô kiếm môn môn đồ. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua Lăng đạo sử dụng kiếm khí. Lăng đạo, ngươi chớ cướp của ta đối thủ, ta còn có đao thứ ba đây. Man Tam Đao cầm trong tay mặc đao đã đi tới, sau đó đó là thi triển ra đoạt mệnh Tam Đao tối hậu nhất đao, lúc trước thương thế, hắn hình như hoàn toàn không thèm để ý, mà là đem tất cả tâm tư cũng bỏ vào đệ tam thức trên. Thật mạnh thế, ta cảm thấy một cổ đại thế, có thể nghiền nát vạn vật đại thế. Chắc không được hắn khẩu khí lớn như vậy, một đao này xác thực mạnh mẽ ít nhất. Ta không tiếp nổi. Những người khác cảm nhận được, Lăng đạo tự nhiên cũng cảm nhận được, bởi vậy hắn lui qua một bên. Một câu sắc bén vô cùng đao mang, hóa thành 200 trượng khổ, vặn vẹo mảnh không gian này, có thể dùng không ít võ giả bội kiếm cũng chiến động. Coi như cổ hoàng nhất, sắc mặt cũng là ngưng trọng, nhìn về phía Man Tam Đao ánh mắt, cũng là cùng lúc trước không giống nhau, một đao này, đã làm cho Man Tam Đao đứng ở giống như hắn trình tự trên, đối thủ như vậy không phải do hắn không coi trọng. Trong chiến trường, hình như xuất hiện một thanh lại trôi mặc đao, đồng thời chém ra huy năng tự nhiên là lớn dọa người, lúc này Man Tam Đao đã tiêu thất, cùng mặc đao hòa làm một thể, đang ở đao mang trong, Hoành Tạo Thiên Quân. Cường thì cường vậy, lại không phải bản vương đối thủ. Cổ hoàng nhất đầu đầy tóc đen vũ điệu, cũng phải toàn lực ứng phó, quanh người hắn kiếm thế cũng xảy ra cực biến hóa lớn, toàn bộ biến thành kiếm ý, lúc trước hắn chỉ là vì ẩn giấu thực lực, để cho người khác cho là hắn còn không có nắm giữ kiếm ý, hiện tại cũng bại lộ. Gì? Cổ hoàng nhất đã nắm giữ kiếm ý, thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng so trước đây mạnh hơn sao? Tình huống bình thường, càng khôn cảnh vương giả mới có thể nắm giữ kiếm ý, cổ hoàng nhất tại chuẩn vương thời gian đến nắm giữ kiếm ý, có thể thấy được thiên tư cao, lúc này, hắn sử dụng kiếm ý kết hợp bổn nguyên lực lượng, hoa mắt một tòa lại tọa cung điện, hướng về Man Tam Đao nghiền ép tới. Những cung điện thì dường như sống giống nhau, đồng thời tạp hướng về phía Man Tam Đao, to lớn đao mang, chẳng toé một tòa lại một tòa cung điện, đang ở kiếm quang trong Man Tam Đao, đã tại ngụm lớn ho ra máu, đáng tiếc hắn đã không có đường lui. Cuối, to lớn đao mang bể nát tất cả cung điện, lúc này Man Tam Đao đã thành một cái huyết nhân, bất quá mặc đao còn là bổ về phía cổ hoàng nhất, làm cho cổ hoàng nhất sắc mặt đều thay đổi, vốn có cổ hoàng nhất cho rằng lúc trước kiếm chiêu đã đủ để giải quyết Man Tam Đao, không nghĩ tới còn muốn xuất thủ. Cẩn thận. Đứng ở đàng xa Lăng đạo cũng kinh hô một tiếng, nếu như Man Tam Đao tiếp tục công kích, tất nhiên sẽ chết ở cổ hoàng nhất dưới kiếm, Lăng đạo đã nhìn thấu cổ hoàng nhất ý đồ, lúc này Man Vương đã bị không nhẹ bị thương, cổ hoàng nhất cũng lông tóc không tổn hao gì. Chương 106, Hắc ám lao ngục. Đạo thần chính văn chương 106, Hắc ám lao ngục. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thoạt nhìn, Man Tam Đao khí thế đạt tới đỉnh, hình như có thể chém giết tất cả đối thủ. Lưỡng khỏa bổn nguyên tinh thần cũng ảm đạm rồi, tất cả bổn nguyên lực lượng đều bị Man Tam Đao đã tiêu hao hết. Liền hắn chân khí trong cơ thể đều giống tuyết. Có thể nói Man Tam Đao là miệng cọp gan thỏ. Mặc dù nương lúc trước khí thế, cũng không có đánh bại cổ hoàng nhất khả năng. Cùng với tương phản, cổ hoàng nhất diễn hóa xuất từng ngọn cung điện, tuy rằng toàn bộ bị phá hết, thế nhưng bản thân hắn cũng không có bị tổn thương chút nào. Hơn nữa, hắn đã liệu được đến rồi tình huống hiện tại, sẽ chờ Man Tam Đao giết trước mặt hắn. Lấy thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể đem Man Tam Đao chém giết. Lăng đạo chính thị nhìn thấu điểm này, mới ra nhắc nhở Man Tam Đao, hơn nữa chính hắn cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Man Tam Đao cùng cổ hoàng nhất chỗ nơi chạy tới. Nếu là hắn không nhúng tay, Man Tam Đao sợ rằng thực sự muốn chết tại cổ hoàng nhất kiếm hạ. Hoàng Thiên Vô Cực. Không có bất kỳ do dự nào, Lăng đạo trực tiếp lấy ra Nhân Vương kiếm, đồng thời thi triển ra Thiên kiếm tam thức thức thứ hai. Thức thứ nhất Thương Thiên Vô Lượng, không có thức thứ hai Hoàng Thiên Vô vô cùng lợi hại, đệ tam thức thì là còn không có sử dụng quá. Hiện tại chỉ có sử dụng thức thứ hai mới có lớn nhất nắm chặt. Hắn không phải vô kiếm môn truyền nhân sao? Làm sao sẽ sử dụng kiếm? Vẫn cho là Lăng đạo là vô kiếm môn đệ tử này tinh thần cảnh võ giả, lúc này lại là trợn tròn mắt. Vô kiếm môn đệ tử có thể sử dụng hai tay thay kiếm, so với bọn hắn sử dụng chân chính kiếm khí còn lợi hại hơn. Lần trước Lăng đạo bàn tay trần đánh chết đối thủ, cho bọn hắn ấn tượng chính là vô kiếm môn đệ tử. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo sử dụng Nhân Vương kiếm, bộc phát ra chiến lực so với thượng thứ càng thêm đáng sợ. Bổn nguyên tiểu đỉnh toàn lực bạo phát, vô danh bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt làm cho Vương kiếm uy năng tăng vọt. Bổn nguyên tiểu đỉnh là Lăng đạo sử dụng Man Hoang Chu Tiên kính cô đọng, hiện tại dùng để chiến đấu tự nhiên quá thích hợp. Đại địa như là đang run rẩy, vòng trời giống như đang chấn động, Lăng đạo trong tay Nhân Vương kiếm càng biến thành một cái hoàng kim cự long. Long ngâm vang lên, ở đây cái khác tinh thần cảnh võ giả đều cảm thấy thai cốt đau nhức. Để cứu Man Tam Đao, Lăng đạo tự nhiên không có bảo tồn thực lực. Sắt. Cổ Hoàng nhất lạnh giọng nạt nhỏ, sau đó đó là đâm ra phải giết nhất kiếm. Một kiếm quy tích, không có quy luật chút nào, hơn nữa vô cùng xảo quyệt, thì là Man Tam Đao muốn chống đối, đều là vô tòng hạ thủ. Cổ Hoàng nhất thực lực vốn là cường, nếu như Man Tam Đao lại không chống đối trên, Man Tam Đao đến thực sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng. Man Tam Đao mí mắt run lên, đã phát hiện căn bản không ngăn cản được Cổ Hoàng nhất công kích. Bởi vậy, hắn cũng là không đi quản Cổ Hoàng nhất, mà là đem hết toàn lực xuất thủ. Cổ Hoàng nhất nếu muốn giết hắn, phải trả giá huyết đại giới. Ngay Cổ Hoàng nhất kiếm trong tay gần đâm thủng Man Tam Đao ngược thời gian, một cái hoàng kim cự long rồi đột nhiên xuất hiện, chặn Cổ Hoàng nhất công kích dĩ nhiên chính là Lăng đạo. Nếu như Lăng đạo không xuất thủ, Man Tam Đao đã chết ở Cổ Hoàng nhất kiếm hạ. Phúc. Lăng đạo đột nhiên xuất hiện, hơn nữa như vậy tinh chuẩn chặn Cổ Hoàng nhất, tự nhiên làm cho Cổ Hoàng nhất thất kinh. Man Tam Đao lại là ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống ôm nỗi hận xuất thủ, tự nhiên cường thái quá, nhất đao chạm tại Cổ Hoàng nhất trên người, dù cho Cổ Hoàng nhất muốn chống đối, đều đã không còn kịp rồi. Cổ Hoàng nhất ngực bị phách huyết nhục không rõ, trong miệng càng phun ra nhất ngụm lớn tiên huyết. Cũng không phải là Cổ Hoàng nhất thực lực không được, mà là Lăng đạo đột nhiên tuôn ra, làm rối loạn Cổ Hoàng nhất kế hoạch. Vốn có Cổ Hoàng nhất đang giết chết Man Tam Đao lúc, còn tuyệt đối nắm chặt tránh thoát Man Tam Đao sát chiêu, đáng tiếc hiện tại Man Tam Đao không có việc gì, hắn trái lại bị không nhẹ bị thương. Đại ý dưới, Cổ Hoàng nhất bị thương, Lăng đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Bị thương Cổ Hoàng nhất, thực lực khẳng định có chỗ yếu bớt. Cổ Hoàng nhất muốn chém giết Lăng đạo cùng Man Tam Đao. Hiện tại Lăng đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua Cổ Hoàng nhất. Ngươi nghĩ rằng ta thụ thương, không thể giết ngươi sao? Không có chém giết Man Tam Đao, trái lại bị Man Tam Đao đả thương, Cổ Hoàng nhất cho dù tốt tính tình cũng đều là phẫn nộ rồi. Nhất là Lăng đạo như thế một thiếu niên, lại vẫn nghĩ chém giết Cổ Hoàng nhất, vị miễn quá không đưa hắn cái này chuẩn vương để vào mắt. Tốt xấu hắn tại chuẩn vương trên bia cũng là bài danh trước 100, nếu như chết ở Lăng đạo kiếm hạ, vậy tuyệt đối chết không nhắm mắt. Cửu Trọng Thiên Cung. Cổ Hoàng nhất nén giận xuất thủ, liên tục 9 kiếm đâm ra, Cửu Trọng Thiên Cung hiện ra, lấy ưu thế tuyệt đối hướng về Lăng đạo nghiền ép đến. Như vậy thế tiến công, so lúc trước càng mạnh, đổi thành Man Tam Đao cũng không đỡ nổi, Lăng đạo tự nhiên cũng bất khả có thể đỡ nổi. Đáng tiếc hiện tại Lăng đạo không thể thối, hắn vừa lui, Man Tam Đao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước đoạt mệnh Tam Đao, đã không sai biệt lắm đem Man Tam Đao cho móc giống, bây giờ Man Tam Đao căn bản không có nhiều ít chiến lực. Lăng đạo chỉ có thể cắn răng chống đối, mặc kệ nói như thế nào, hắn và Man Tam Đao cũng là kề vai chiến đấu nửa tháng, tự nhiên không có khả năng buông tha Man Tam Đao. Đại ngũ hành kiếm thuật. Nhân Vương kiếm tại Lăng đạo tay trong, không ngừng mà xoay tròn, diễn hóa xuất một tòa ngũ hành phong, chắn trước mặt mình. Dù vậy, tại Cửu Trọng Thiên Cung nghiền ép dưới, ngũ hành phong cũng là thốn thốn nghiền nát. Huống chi, Cổ Hoàng nhất tay vẫn chỉ thượng phẩm kiếm khí, hướng về Lăng đạo vọt tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Lăng đạo chỉ phải kiên trì chống đối. Nhân Vương kiếm một lần lại một lần đâm ra, cho dù là Cửu Trọng Thiên Cung cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Đáng tiếc, Cổ Hoàng nhất căn bản không có cho Lăng đạo bao nhiêu thời gian, đã là giết Lăng đạo trước mặt, Nhân Vương kiếm so Cổ Hoàng nhất thượng phẩm kiếm khí lợi hại, đáng tiếc Lăng đạo chiến lực so với Cổ Hoàng nhất trung quy yếu đi một ít. Lăng đạo chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đem Cổ Hoàng nhất kéo trước, cách xa Man Tam Đao địa phương sở tại. Đáng tiếc tiếp tục như vậy, Lăng đạo chắc chắn thất bại. Có Cửu Trọng Thiên Cung nghiền ép, hơn nữa Cổ Hoàng nhất hung mãnh vô cùng công kích, Lăng đạo trên người đã là xuất hiện từng đạo kiếm thương. May mà hắn mặc chính là Thiên Đô chiến bảo, bộ vị yếu hại cũng bảo vệ được. Cổ Hoàng nhất ưu thế càng ngày càng rõ ràng, Lăng đạo đã mau không đỡ được. Không hổ là Cổ Hoàng nhất, mặc dù bị thương, tại chuẩn vương trong cũng là người nổi bật. Tất cả mọi người khiếp sợ trong Cổ Hoàng nhất mạnh mẽ, nhất là hắn còn nắm giữ kiếm ý. Nếu để cho hắn đột phá đến càn khôn cảnh, như vậy chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa Cổ Hoàng nhất nắm giữ còn là tầng thứ 2 bổn nguyên lực lượng, lại là chuẩn vương chi cảnh, ưu thế quá lớn. "Tiểu tử, có thể chết ở dưới kiếm của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi." Cổ Hoàng nhất cười lạnh một tiếng, cũng thi triển ra sát chiêu. Lăng đạo có thể cùng hắn đại chiến lâu như vậy, đã làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, phải tiếp tục đánh lâu không dưới, mất mặt chính là hắn. Bởi vậy, hắn không có bất kỳ do dự nào, chuẩn bị sử dụng cực mạnh kiếm pháp chém giết Lăng đạo. Hắc ám lao ngục. Cùng lúc trước bất động, lúc này Cổ Hoàng nhất thì dường như hành tẩu tại ban ngày sát thủ áo đen. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là ám sát người khác, mà là phải người khác giam giữ tại Hắc Ám Lao Ngục trong. Tại quanh thân, không có chút nào kiếm khí, bởi vì tất cả kiếm khí đều Hắc Ám Lao Ngục nội. Bốn người lớn cây trụ, đem cả tòa Hắc Ám Lao Ngục chống đỡ đứng lên. Hắc Ám Lao Ngục giống như là một con săn thực mãnh hổ, đem Lăng đạo một ngụm nuốt xuống. Lăng đạo huy kiếm chống đối, đáng tiếc căn bản vô pháp đánh vỡ Hắc Ám Lao Ngục, cuối cùng vẫn tiến nhập hắc ám lao ngục trong. Cùng ta đấu, ngươi kém đến xa. Cổ Hoàng nhất mạnh ném trong tay thượng phẩm kiếm khí, có thể dùng trường kiếm treo ở hắc ám lao ngục trên. Hai tay của hắn thì là đặt tại hắc ám lao ngục một mặt, trong cơ thể nhanh bổn nguyên lực lượng đều chuốt xuống đi ra. Kết hợp với kiếm ý của hắn, chế tạo ra hắc ám lao ngục, tuyệt đối phi thường kinh khủng. Đứng ở hắc ám lao ngục trong, khắp nơi đều là đen như mực. Bất quá Lăng Đạo cũng không có ngồi chờ chết, mà là một lần lại một lần huy kiếm, muốn phá vỡ chỗ ngồi này hắc ám lao ngục. Đáng tiếc, hắn làm đều vô dụng công, hắc ám lao ngục không thể phá vỡ, hắn căn bản không cách nào phá ra. Cùng lúc đó, hắc ám lao ngục trong xuất hiện một thanh thanh trường kiếm hư ảnh, tất cả đều là kiếm ý cùng bổn nguyên lực lượng cô đọng mà thành. Chỉ là một thanh kiếm, Lăng Đạo không sợ hãi, thế nhưng thành Bách Thượng Thiên trường kiếm, từ bốn phương tám hướng đồng thời công tới, hắn thì không phải là dễ dàng như vậy. Ta cần chính là loại áp lực này, có thể trợ ta đột phá. Trong lúc sinh tử có đại kinh khủng, đồng dạng, trong lúc sinh tử cũng có đại cơ duyên. Tiềm lực của hắn cũng vào lúc này bạo phát ra, nguyên bản hắn cách tinh thần cảnh trung kỳ còn có một đạo không hiểu nhau, hiện tại cũng ầm ầm xông phá không hiểu nhau, nhất cử trở thành tinh thần cảnh trung kỳ võ giả. Đến thiếu chút xíu nữa, vừa đột phá đến tinh thần cảnh trung kỳ, Lăng Đạo đó là cảm giác được lực lượng của chính mình đã tăng vọt đến rồi 9999 điều hấu long chi lực. Chỉ cần lực lượng của hắn có thể lần thứ 2 tăng trưởng một tia, liền là có thể đánh vỡ tinh thần cảnh võ giả cực hạn, đột phá một vạn điều hấu long chi lực. Hơn nữa, trong cơ thể hắn bổn nguyên tiểu đỉnh cũng là càng phát cô đọng, đỉnh trên vách càng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần đồ án, thật giống như bản thân liền tồn tại vậy. Chân khí trong cơ thể càng hùng hồn doan người, lấy nhiều như vậy đích thực khí chiến đấu, cho dù là đại chiến một ngày một đêm, chân khí cũng sẽ không khô kiệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể thi triển tiêu hao cực lớn võ học, bằng không nhiều hơn nữa đích sát khí cũng có thể rất nhanh tiêu hao hết. Tiểu tử kia phải chết sao? Như thế đến cũng không có nhúc nhích tính. Rơi vào cổ hoàng nhất hắc ám lao ngục trong, tự nhiên chỉ có chết một đường, đáng tiếc thiên phú của hắn. Cảnh giới không bằng cổ hoàng nhất, còn mưu toan chém giết cổ hoàng nhất, vốn chính là đang tìm chết. Lăng Đạo chính đang đột phá, tự nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả mọi người cho rằng Lăng Đạo chết ở hắc ám lao ngục trong. Chỉ có cổ hoàng nhất cau mày, hắc ám lao ngục là hắn thi triển ra, chỉ có hắn có thể cảm thụ được Lăng Đạo sinh mệnh khí tức. Làm cho hắn kỳ quái là, Lăng Đạo không chỉ có không có chết, trái lại khí tức càng ngày càng mạnh. Mở cho ta. Hắc ám lao ngục trong truyền ra giống to một tiếng, Lăng Đạo cầm trong tay Nhân Vương kiếm, hướng về Hắc Ám Lao Ngục chém ra nhất kiếm. Những người khác đều là thấy được một câu kinh thiên kiếm quang, rồi đột nhiên đột phá Hắc Ám Lao Ngục, kèm theo nổ vang một tiếng, Hắc Ám Lao Ngục đó là mạnh bạo nổ. Làm sao có thể? Đột nhiên tới bạo tạc, nhất thời đem cổ hoàng nhất tạc bay ra ngoài. Hiện tại trên bầu trời thượng phẩm kiếm khí, càng phá bể từng cục mảnh nhỏ. Cổ hoàng nhất chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Đạo, lại là căn bản không tin tưởng hiện đang phát sinh tất cả. Lăng Đạo nhất kiếm đến phá khai rồi Hắc Ám Lao Ngục, lẽ nào Lăng Đạo là Càn Khôn cảnh vương giả phải không? Chương 107, Liệt Nhật Kiếm Vương. Đạo Thần Chính Văn chương 107, Liệt Nhật Kiếm Vương. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Không có vương giả chiến lực, căn bản không cách nào phá ra Hắc Ám Lao Ngục, nhưng là bây giờ Lăng Đạo nhất kiếm đến phá khai rồi Hắc Ám Lao Ngục, tự nhiên làm cho cổ hoàng nhất vô pháp tiếp thu, nhất là Lăng Đạo trên trán tinh thần huyết văn, trán phóng huyết sắc quang mang, càng làm cho cổ hoàng nhất như truy cảnh trong mơ. Trở thành chuẩn vương lúc, cổ hoàng nhất đã rất ít như vậy khiếp sợ, hắn là cổ kiếm tông thiên tài, chỉ chuẩn vương chi cảnh, liền là có thể tại Càn Khôn cảnh vương giả trong tay toàn thân trở ra. Nhưng là bây giờ, một cái cũng chuẩn vương thiếu niên, là có thể phá vỡ hắn cực mạnh sát chiêu, nếu như không phải tự mình kinh lịch, người khác nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không tin. Thân là chuẩn vương, chiến lực của ngươi có phần quá yếu sao? Tấn chức đến tinh thần cảnh trung kỳ lúc, Lăng Đạo có thể cảm giác được thực lực của chính mình lại tăng lên nhất mạng lớn, lúc trước hắn đích xác không phải là đối thủ của cổ hoàng nhất, nhưng là bây giờ, hắn lại không sợ chút nào cổ hoàng nhất, hắn tu luyện Man Hoàng Chu tiên kính, thân thể mạnh mẽ, sự khôi phục sức khỏe kinh người, lúc trước về điểm này thương thế căn bản không coi là gì. Ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Có thể tại chuẩn vương trên bia bài danh trước 100, cổ hoàng nhất chiến lực tự nhiên cường, nhưng là bây giờ, Lăng Đạo vậy mà làm cho mặt của mọi người biết hắn chiến lực quá yếu, nếu là không đem Lăng Đạo chém giết, hắn sau đó còn có cái gì diện mục tại Đông Kiếm vực hành tẩu, cổ kiếm tông trong còn có ai nguyện ý phục hắn? Lúc trước cho ngươi công kích, chính là vì mượn của ngươi áp lực làm cho ta đột phá, hiện tại đến phiên ta đến công kích ngươi. Lăng Đạo cầm trong tay Nhân Vương kiếm, từng bước một hướng về cổ hoàng nhất đi đến, kiếm thế so với đột phá trước mạnh hơn kiếm thế, bao phủ chuẩn vương, cổ hoàng nhất. Hơn nữa Nhân Vương kiếm tản ra phong mang, cũng là càng ngày càng thịnh, vô danh bổn nguyên gia chỉ dưới, Nhân Vương kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bát Hoang lục diệt. Một kiếm, mang theo ngập trời kiếm thế, ầm ầm chém ra, giống như là một cái thiếu niên ma vương, hai tay nhuộm đầy tiên huyết, lúc này lại phải tiếp tục huy động đồ đao trong tay, sau lưng Lăng Đạo, như là có thêm thi thể khắp nơi, vô cùng thảm liệt. Hắn hiện tại đã là tinh thần cảnh trung kỳ võ giả, thi triển Bát Hoang lục diệt căn bản không có bất luận cái gì áp lực, hơn nữa hắn hung tính, một kiếm tự nhiên là uy năng tăng vọt. Mặc dù không có nắm giữ kiếm ý, một kiếm đã miễn cưỡng đạt được Càn Khôn cảnh vương giả trình độ. Cổ hoàng nhất thương thế trên người đã càng ngày càng nghiêm trọng, đáng tiếc hiện tại hắn không xuất thủ không được, nhất trọng trọng thiên cung, hướng về Lăng Đạo chấn áp mà đến, nếu như lúc trước, như vậy kiếm chiêu, đích xác làm cho Lăng Đạo có chút đau đầu, đáng tiếc hiện tại, căn bản ngăn cản không được Lăng Đạo bước chân. Nhất kiếm mà thôi, đó là chạm nát tất cả thiên cung, hơn nữa Lăng Đạo cũng là thi triển truy tinh bát bộ đi tới cổ hoàng nhất trước mặt, cổ hoàng nhất sắc mặt đại biến, thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này, Lăng đạo phá vỡ nhất trọng trọng thiên cung lúc, càng hướng về bị giết đến. Phốc. Bị Lăng đạo nhất kiếm chém trúng, cổ hoàng nhất trên người, càng xuất hiện nhất vết thương thật dài, nếu như không phải hắn tối nhanh hơn, thậm chí vô cùng có khả năng bị Lăng đạo đã chém thành hai khúc, không phải cổ hoàng nhất không đủ mạnh, mà là đột phá đến tinh thần cảnh trung kỳ Lăng đạo quá mức mạnh mẽ, hơn nữa cổ hoàng nhất còn thương trong người. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau ra tay a. Cổ hoàng nhất quay còn dư lại cổ kiếm tông đệ tử hét lớn, nếu là người khác không ra tay, hắn nay ngây thơ có thể chết ở Lăng đạo kiếm hạ. Lúc này cổ hoàng nhất đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, Lăng đạo chính mình chém giết thực lực của hắn, hơn nữa cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thượng, nay cổ kiếm tông đệ tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, đám thi triển ra mình sở trường kiếm pháp, phô thiên cái địa kiếm khí, hướng về Lăng đạo tập kích mà đến, một thanh thanh trường kiếm, công về phía Lăng đạo, thế công của bọn họ nhìn như mãnh liệt, cũng đã không bị Lăng đạo để vào mắt. Từng đạo kiếm quang chém ra, những cổ kiếm tông đệ tử đó là toàn bộ té bay ra ngoài, bọn họ thì là liên thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của Lăng đạo. Cổ hoàng nhất tốt xấu còn là chuẩn vương trên bia bài danh trước 100 chuẩn vương, bọn họ chỉ là tinh thần cảnh đỉnh võ giả mà thôi, cùng Lăng đạo chênh lệch quá lớn. Làm càn, bản vương ở đây, ai dám giết ta cổ kiếm tông đệ tử? Ngay Lăng đạo sát hướng cổ hoàng nhất thời gian, một vị càn khôn cảnh vương giả từ đàng xa đã đi tới, cổ kiếm nhất chỉ là tầm thường thiên tài mà thôi, cổ hoàng nhất thì là bất đồng, là cổ kiếm tông trẻ tuổi trong người nổi bật, lúc trước vị này càn khôn cảnh vương giả không có xuất thủ, chẳng qua là cảm thấy cổ hoàng nhất có thể ứng phó mà thôi. Hiện tại mắt thấy cổ hoàng nhất sẽ bị Lăng đạo chạm trong kiếm hạ, hắn tự nhiên là nhịn không được đi ra, cổ kiếm tông cần phải so thiên kiếm tông lợi hại nhiều, bên trong tông càn khôn cảnh vương giả so thiên kiếm tông nhiều hơn, thái cổ truyền thừa xuất thế, tự nhiên có càn khôn cảnh vương giả tự mình chạy tới. Là Liệt Nhật kiếm vương, tiểu tử kia xong. Liệt Nhật kiếm vương từ trước đến nay bao che khuyết điểm, tiểu tử kia đem cổ hoàng nhất kém đánh chết, hắn chắc chắn sẽ không buông tha tiểu tử kia. Không biết tiểu tử kia đến từ thế lực kia, nếu là không có càn khôn cảnh vương giả giúp hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ kiếm tông cổ liệt, nhân xưng Liệt Nhật kiếm vương, bởi vì hắn nắm giữ là hỏa chi bản nguyên. Tính tình lại bạo liệt, cho nên có như thế cái xưng hào, Lăng đạo ngay trước mặt hắn, đã thương cổ kiếm tông đệ tử, càng là muốn chém giết cổ hoàng nhất, Liệt Nhật kiếm vương căn bản không khả năng làm cho Lăng đạo sống ly khai. Nhẫn bản vương một chiêu. Cổ liệt tay phải tịnh chỉ vi kiếm, hướng về Lăng đạo chém tới, hỏa chi bản nguyên ngưng luyện ra một thanh xích sắc trường kiếm, đồng thời ẩn chứa kiếm ý, mặc dù không là thật kiếm khí, cũng là có thể dễ dàng chém giết tinh thần cảnh võ giả. Huống chi, cổ liệt còn ngưng luyện ý chí, hắn thi triển kiếm pháp, rõ ràng cùng chuẩn vương bất đồng. Hơn nữa, càn khôn cảnh vương giả đem tất cả lực lượng ngưng làm một cổ, chích phải nắm giữ một con rồng bay chi lực, đó là không gì sánh được kinh khủng. Mặc dù là cổ hoàng nhất toàn lực thi triển nhất kiếm, cũng cổ liệt tiện tay nhất kiếm mạnh mẽ. Mặc dù nói cổ hoàng nhất có thể tại càn khôn cảnh vương giả trước mặt toàn thân trở ra, nhưng này nói cũng chỉ là tầm thường càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả mà thôi. Sư thúc, cổ hoàng nhất cung kính kêu lên, cổ liệt cũng không phải là càn khôn cảnh tiền kỳ, mà là càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, bản thân thực lực cao hơn cổ hoàng nhất xuất rất nhiều. Cổ hoàng nhất thì là lại ngạo khí, lại cổ liệt trước mặt cũng là không dám làm cản. Huống chi cổ liệt còn là tới cứu cổ hoàng nhất. Cổ hoàng nhất tự nhiên vô cùng cảm kích. Hoàng nhất, nhìn kỹ, bản vương nhất kiếm là được chém giết người này. Xích sát trường kiếm trong thời gian ngắn đó là đi tới Lăng đạo bên cạnh, chém xuống một kiếm, bạo liệt kiếm ý giống như là muốn đem Lăng đạo cả người tê thành vô số mảnh nhỏ giống nhau. Hơn nữa, càn khôn cảnh vương giả ý chí cũng là hướng về Lăng đạo đánh thẳng tới. Càn khôn cảnh vương giả sở dĩ so tinh thần cảnh võ giả lợi hại, nhất là bởi vì càn khôn cảnh vương giả nắm giữ kiếm ý, nhị là bởi vì càn khôn cảnh vương giả ngưng luyện ý chí, tam là bởi vì càn khôn cảnh vương giả chính mình phi long chi lực, có như thế tam đại ưu thế. Tinh thần cảnh võ giả trên cơ bản đều không phải là càn khôn cảnh vương giả đối thủ. Khẩu khí cũng không nhỏ, có thể ngươi có như vậy bản lĩnh sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều cho là mình nghe lầm, Lăng đạo vậy mà cùng Liệt Nhật kiếm vương nói như vậy, Liệt Nhật kiếm vương là ai? Đây chính là cổ kiếm tông càn khôn cảnh vương giả, đứng ở đông kiếm vực tầng cao nhất võ giả, Lăng đạo không nên lá gan lớn như vậy. Coi như Liệt Nhật kiếm vương đều sửng sốt một chút, hắn gặp qua rất nhiều tinh thần cảnh võ giả, lại chưa từng thấy qua Lăng đạo lớn gan như vậy, dám đối với hắn như thế vô lễ nói chuyện tinh thần cảnh võ giả, đến còn là người thứ nhất. Hoàng Thiên vô cực. Ngoài miệng nói dễ dàng, bất quá Lăng đạo trong đầu thế nhưng không có thả lỏng, tay hắn bắt người vương kiếm, thi triển ra Thiên kiếm tam thức thức thứ hai, một cái hoàng kim cự long, hướng về xích sắc trường kiếm đánh sâu vào đến, chỉ là một lần va chạm, liền để cho cả con hoàng kim cự long đốt đốt. Hoàng kim cự long tại trong hư không giãy rủa, cuồn cuộn, đáng tiếc vẫn không có bất cứ tác dụng gì, cuối biến thành cho tàn, cũng may xích sắc trường kiếm đã ảm đạm rồi xuống tới, như vậy cơ hội thật tốt, Lăng đạo tự nhiên là một kiếm phá rất xích sắc trường kiếm. Hắn thực sự liền chuẩn vương đều không phải là, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lúc trước quyết đấu, ở đây võ giả đều xem ở tại trong mắt, môn tự vấn lòng, bọn họ sợ rằng không tiếp nổi Liệt Nhật kiếm vương tiện tay nhất kiếm, thế nhưng giữa sân cái kia áo bào trắng thiếu niên cũng phá hết Liệt Nhật kiếm vương xích sắc trường kiếm, Lăng đạo còn không có bọn họ số tuổi lớn, lại có như vậy chiến lực, chỉ có thể nói Lăng đạo quá mức yêu nghiệt. Các ngươi cho rằng càn khôn cảnh vương giả công kích là đơn giản như vậy? Mặc dù phá hết xích sắc trường kiếm, hắn như trước muốn chết. Đối càn khôn cảnh vương giả có đầy đủ biết võ giả, cũng không cho là Lăng đạo có thể tránh được một kiếp, hơn nữa Liệt Nhật kiếm vương cũng là lao thần khắp nơi. Cho rằng Lăng đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù Lăng đạo phá hết xích sắc trường kiếm cũng là không dùng được. Ngay xích sắc trường kiếm tiêu thất lúc, liền là có thêm thành bách thượng thiên đạo kiếm khí, hướng về Lăng Đạo bắn nhanh mà đến, những kiếm khí trong ẩn chứa kiếm ý, phong mang vô cùng, cho dù là chuẩn vương thân thể, cũng sẽ bị những kiếm khí xuyên thủng thân thể, tiên huyết giàn rua. Cùng lúc đó, Lăng Đạo càng cảm giác được một cổ vương giả cấp bậc ý chí, hướng về trong đầu của mình đánh thẳng tới, đây là càn khôn cảnh vương giả chỗ lợi hại, xích sắc trường kiếm là bể nát, thế nhưng kiếm ý cùng ý chí đồng thời công tới, tầm thường chuẩn vương đều khó thoát khỏi cái chết. Chính là tiểu bối, làm sao có thể ngăn trở bản vương nhất kiếm? Liệt Nhật Kiếm Vương khinh miệt nhìn Lăng Đạo liếc mắt, thân là càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, muốn chém sát một vị tiểu bối, quả thực dễ dàng, nếu như hắn liền điểm này cũng làm không được, sợ rằng cũng bị ở đây cái khắc càn khôn cảnh vương giả cười ngạo. Một câu lại đạo kiếm khí, công kích được Lăng Đạo trên người, đáng tiếc căn bản không khả năng đưa hắn chém giết, hiện nay Lăng Đạo thân thể đã hoàn toàn không kém gì càn khôn cảnh vương giả, huống chi hắn còn thiên đều chiến bào, công kích như vậy với hắn mà nói chỉ là cù lét dương mà thôi. Càn khôn cảnh vương giả cấp bậc ý chí muốn gạt bỏ ta, quả thực chính là chê cười. Tại Lăng Đạo trong đầu, rồi đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng thân ảnh cao lớn, là hắn lợi dụng Man Hoàng Chu Tiên Kính truy luyện được, Liệt Nhật Kiếm Vương ý chí, hóa thành một thanh trường kiếm, xem muốn hủy diệt Lăng Đạo, đáng tiếc lại bị cái này tôn thân ảnh cao lớn một cước đạp phái. Chuyện gì xảy ra? Liệt Nhật Kiếm Vương hơi biến sắc mặt, ý chí lực lượng bị Lăng Đạo hủy diệt, cũng làm cho hắn bị phản vệ, đáng tiếc trước mặt nhiều người như vậy, hắn chỉ có thể đem một ngụm nghịch huyết sinh sinh địa nuốt xuống, bằng không sẽ bị người khác chế giễu. Chương 108, chạy hào độc phủ. Đạo thần chính văn chương 108, chạy hào độc phủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cổ Liệt tốt xấu là một vị càn khôn cảnh vương giả, làm cho nhiều như vậy võ giả mặt, chính mồm biết nhất kiếm chém giết Lăng Đạo, nhưng là bây giờ Lăng Đạo không chỉ có không chết, trái lại phá hết thế công của hắn, làm cho hắn bộ mặt quét rác, là tối trọng yếu là chính hắn còn bị phản vệ, làm cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Động thủ đến bây giờ mới thôi, Cổ Liệt đình nhìn ra Lăng Đạo cảnh giới, bất quá hắn có thể khẳng định, Lăng Đạo tuyệt đối không là càn khôn cảnh vương giả, Lăng Đạo trên trán tinh thần huyết văn, càng làm cho hắn vô cùng nghi hoặc, tinh thần huyết văn không làm được giả, theo lý thuyết Lăng Đạo mới hóa phàm cảnh đỉnh, tại sao phải chính mình như vậy chiến lược? Vậy mà không chết. Chuyện gì xảy ra? Càn khôn cảnh vương giả chưa từng thể giết hắn. Vừa một kiếm kia, coi như ta cũng không đỡ nổi, trên người hắn nửa điểm thương thế đỉnh. Vốn là hẳn phải chết chi cục, thế nhưng Lăng Đạo không chỉ có không chết, trái lại một điểm thương thế đỉnh, tự nhiên vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Cổ Liệt là càn khôn cảnh trung kỳ, coi như cổ hoàng nhất, cũng tự nhận không phải là đối thủ của hắn, Cổ Liệt khiếu cổ hoàng nhất nhìn kỹ hắn một kiếm, cổ hoàng nhất tự nhiên minh bạch một kiếm mạnh bao nhiêu, đáng tiếc kết quả cùng Cổ Liệt nói hoàn toàn khác nhau. Khá lắm càn khôn cảnh vương giả, vậy mà kém làm cho ta bị thương. Lăng Đạo cố ý nói như thế, nhất thời làm cho Cổ Liệt nổi trận lôi đình, chính là một cái tiểu bối, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn châm chọc khiêu khích, lần này thì là bị người nói thành ý lớn hiếp nhỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lăng Đạo, cũng may đến bây giờ không có càn khôn cảnh vương giả nhảy ra ngăn cản hắn, để cho hắn yên tâm tâm không ít. Muốn chết? Lúc trước dù sao chỉ là tiện tay nhất kiếm, không chém giết Lăng Đạo, cũng không có cái gì cùng lắm thì, nếu là thật muốn giết Lăng Đạo, Cổ Liệt có tuyệt đối nắm chặt, Liệt Nhật Kiếm Vương có thể cũng không phải là lãng đắc hư danh, nếu như liền một thiếu niên cũng không giết chết, vậy hắn nhiều năm như vậy chẳng phải là sống uổng. Đại Nhật lò luyện, Liệt Nhật Kiếm Vương nhất kiếm chém ra, đó là xuất hiện nhất tòa thật to lò luyện, hừng hực liệt diễm thiêu đốt, tiện tay nhất kiếm vô pháp chém giết Lăng Đạo, Cổ Liệt tự nhiên không thể làm gì khác hơn là thi triển kiếm pháp, càn khôn cảnh trung kỳ vương giả chân chính xuất thủ, tự nhiên vô cùng kinh khủng, so với tinh thần cảnh võ giả lợi hại rất nhiều. Đại Nhật lò luyện đón gió liền to, hóa thành gò đất khổ, hướng về Lăng Đạo đập tới, Cổ Liệt nắm giữ hỏa chi bản nguyên, tự nhiên là tầng thứ hai, Đại Nhật lò luyện giống như là có thể đem hư không đốt xuyên giống nhau. Càn khôn cảnh vương giả dù sao cũng là càn khôn cảnh vương giả, căn tinh thần cảnh võ giả có thể so. Phá cho ta! Lăng Đạo hét lớn một tiếng, sau đó đó là huy động Nhân Vương kiếm, chém về phía Đại Nhật lò luyện. Trong lòng hắn rõ ràng, một ngày Liệt Nhật Kiếm Vương nghiêm túc, vậy hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn sở dĩ lớn như vậy giống, chỉ là vì để cho người khác cũng cho là hắn muốn hòa Liệt Nhật Kiếm Vương liều mạng. Hắn nhất kiếm chém ra, cũng không có chạm phá Đại Nhật lò luyện, ngược lại là bạo phát ra một trận nổ vang. Bất quá hắn cũng nương lực phản chất lượng, lôi kéo Man Tam Đao cùng nhau xông về Tử Vân Phong xuất hiện động phủ, tiếp tục ở tại chỗ này cùng Liệt Nhật Kiếm Vương đại chiến, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ là một cái Cổ Liệt, liền làm cho Lăng Đạo đau đầu không gì sánh được, nếu như lại những người khác xuất thủ, Lăng Đạo hôm nay sợ rằng sẽ ăn nói ở chỗ này, hắn có thể cảm thụ được, giữa sân cũng không thiếu đối với hắn có địch ý võ giả, mặc dù hắn không biết những người này vì sao cựu thị hắn, nhưng hắn tin tưởng trực giác của mình. Đi nhanh lên. Lúc trước Man Tam Đao tiêu hao không còn, bất quá thời gian dài như vậy, hắn đã khôi phục nửa thành bổn nguyên lực lượng cùng chân khí. Lấy hắn tình huống hiện tại, đại chiến phải không hành, chạy trối chết cũng không có vấn đề, nếu như bị càn khôn cảnh vương giả vây công, hai người bọn họ khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Còn muốn chạy, chậm. Một hướng khác, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, cũng một vị càn khôn cảnh vương giả xuất thủ, hắn là Ngạo Kiếm Tông càn khôn cảnh vương giả, Ngạo Lăng Thiên còn chưa tới, hắn nhưng thật ra tới trước, lấy thân phận của hắn, đánh lén một vị tiểu bối, đích xác không là quang thải chuyện tình, cũng may có Cổ Liệt đính ở phía trước, hắn ngược lại không phải là như vậy mất mặt. Sử dụng vô danh bổn nguyên thi triển đại ngũ hành kiếm thuật, đồng dạng gặp phải ngũ sắc kiếm mang, nhưng thật ra làm cho Lăng Đạo có chút kinh ngạc, vô danh bổn nguyên không có thể như vậy ngũ hành bổn nguyên, lại đồng dạng có ngũ hành bổn nguyên đặc tính, hơn nữa dùng để thi triển đại ngũ hành kiếm thuật uy năng không chỉ có không có yếu bớt, trái lại có điều tăng cường. Làm sao có thể? Ngạo Kiếm Tông vị kia càn khôn cảnh vương giả cũng trợn to hai mắt, Lăng Đạo vậy mà phá hết công kích của hắn, tự nhiên làm cho hắn vô pháp tiếp thu, xem Lăng Đạo hình dạng, hẳn là mới 17-18 tuổi, còn trẻ như vậy là có thể ngăn trở công kích của hắn. Không thể để cho bọn họ đi vào, ai biết trong động phủ mặt là tình huống gì? Sắt, phải giết bọn họ, mới là thời kỳ thiếu niên đến lợi hại như vậy, nếu như chờ hắn lớn lên, vậy còn được. Cổ Liệt cũng là cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, Lăng Đạo đều hắn gặp qua thiên phú cao nhất kiếm tu, coi như cổ hoàng nhất, cùng Lăng Đạo cũng không được so, tự nhiên muốn chém sát Lăng Đạo, chấm dứt hậu hoạn. Lưu lại sao? Một vị tinh kiếm tông càn khôn cảnh vương giả rồi đột nhiên nhất kiếm quét ra, từng viên một bổn nguyên lực lượng diễn biến tinh thần, hợp thành một mặt cái chắn, chắn Lăng Đạo trước mặt, hắn cũng không phải là phải nhất chiêu chém giết Lăng Đạo, mà là phải Lăng Đạo chờ đợi được, chỉ cần đã cái khắc càn khôn cảnh vương giả chỉ chốc lát thời gian, Lăng Đạo không có đường sống. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp Lăng Đạo. Cầm trong tay Nhân Vương kiếm Lăng Đạo đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trong nháy mắt đó là phá khai rồi tinh thần cái chắn, hơn nữa Lăng Đạo cùng Man Tam Đao tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy đến muốn đi vào động phủ. Chờ lâu ngày, hiện tại chẳng ngươi. Xuất hiện ở động cửa phủ, không là người khác, chính thị Ngạo Kiếm Tông Ngạo Lăng Tiên, hắn lường gạt Ngạo Lăng Vân cực phẩm kiếm khí, hiện tại vừa lúc dùng đi đối phó Lăng Đạo cùng Man Tam Đao, thực lực của hắn vốn là mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa cực phẩm kiếm khí, chiến lực lại là tăng lên một đoạn. Ngạo Lăng Tiên đột nhiên bạo khởi, cầm trong tay cực phẩm kiếm khí hướng về Lăng Đạo đâm đến. Cũng may Lăng Đạo phản ứng cực nhanh, đem người sâu rời một chút, có thể dùng chôi này cực phẩm kiếm khí từ thân thể hắn lao qua, cũng không có đả thương được hắn. Nhất kiếm không có chém giết Lăng Đạo, Ngạo Lăng Thiên cũng lần thứ hai xuất thủ, Ngạo Lăng Vân chiếm cứ tiên thủ, tự nhiên không có khả năng làm cho Lăng Đạo chạy trốn, hơn nữa, này càn khôn cảnh vương giả đang ở vãng bên này cản, thấy thế nào Ngạo Lăng Thiên đều là nắm chắc phần thắng, coi như vị kia Ngạo Kiếm Tông càn khôn cảnh vương giả cũng cho rằng Ngạo Lăng Thiên không có tới, không nghĩ tới Ngạo Lăng trời đã ở chỗ này phục kích Lăng Đạo. Hoàng Thiên vô cực. Một cái hoàng kim cự long rồi đột nhiên xông về Ngạo Lăng Thiên, lúc này Lăng Đạo đã cùng Nhân Vương kiếm hòa làm một thể, Nhân Vương kiếm là đích thân hắn đúc, bản thân là tốt rồi hắn vô cùng phù hợp, nguy cấp như vậy trước mắt, hắn càng nhân kiếm hợp nhất, chuẩn bị chạy vào động phủ trong. Nhân Vương kiếm tuy rằng không phải cực phẩm kiếm khí, nhưng tịnh không e ngại cực phẩm kiếm khí, hai thanh kiếm giao phong ở tại cùng nhau, Nhân Vương kiếm mặt ngoài nổi lên đám từ xưa ký hiệu, mặc dù là cùng cực phẩm kiếm khí cứng đối cứng, Nhân Vương kiếm đều không có đã bị chút nào tổn thất. Đi. Nếu như cùng Ngạo Lăng Thiên rằng có nữa, đối Lăng Đạo vô cùng bất lợi. Cổ Liệt cùng Tinh Kiếm Tông Càn Khôn Cảnh Vương giả cùng với Ngạo Kiếm Tông Càn Khôn Cảnh Vương giả đang ở hướng về bên này tới rồi, Lăng Đạo tự nhiên không dám trễ nải thời gian, phá vỡ Ngạo Lăng bầu trời thế tiến công lúc, Lăng Đạo cùng Man Tam Đao đó là vọt vào động phủ trong. Vậy mà chạy. Ngạo Lăng trời lạnh hừ một tiếng, cũng đối như vậy cực kỳ bất mãn, bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có cách nào cải biến, không chút nghĩ ngợi, hắn liền là theo chân vọt vào động phủ trong, một mặt là để chém giết Lăng Đạo, ở một phương diện khác cũng là vì đạt được thái cổ truyền thừa. Mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, cũng là vô dụng. Ngay sau đó, Cổ Liệt đám người đó là đám tiến nhập động phủ trong, thì là không có Lăng Đạo chuyện tình, bọn họ cũng phải tiến đến, thái cổ truyền thừa không giống với thượng cổ truyền thừa, thái cổ cự ly hiện tại quá mức cửu viễn, có thể bảo tồn lâu như vậy truyền thừa, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Người đâu? Chân chính tiến nhập động phủ lúc, Ngạo Lăng Thiên đó là kinh hãi, hắn địa phương sở tại trống rỗng một mảnh, căn bản cũng không có bóng người, hắn di vãng tiến đến là có thể chém giết Lăng Đạo, không nghĩ tới căn bản tìm Lăng Đạo. Mỗi người tiến nhập động phủ trong, cũng gặp phải ngày sau cùng địa phương, coi như Lăng Đạo cùng Man Tam Đao, cũng ra đi. Cổ Liệt cùng cái khắc càn khôn cảnh vương giả chuyện sau khi đi vào, cũng là không nhìn thấy những người khác. Ở đây là địa phương nào, Man Tam Đao đây? Lăng Đạo đứng ở động phủ nội bộ, cũng là không có phát hiện những người khác, xem ra lúc trước bọn họ trải qua động phủ đại môn có chuyện, bởi vậy mới đưa bọn họ chuyện đưa đến không đồng dạng như vậy địa phương, mong muốn Man Tam Đao có thể bình an vô sự sao? Trước khôi phục lại hơn nữa. Lúc trước đại chiến, Lăng Đạo tiêu hao cũng là không nhỏ, nhưng mà, ngay hắn chuẩn bị khôi phục bổn nguyên lực lượng thời gian, cũng kinh ngạc phát hiện, động phủ trong căn bản không có bổn nguyên lực lượng. Hơn nữa trong cơ thể bổn nguyên lực lượng cũng là căn bản vô pháp vận dụng. Chân khí cùng bổn nguyên, tất cả đều thành không thứ hữu dụng, động phủ nội bộ dĩ nhiên là tự thành nhất giới, có thể mình mở ích một mảnh tiểu thế giới cường giả, coi như kiếp trước Lăng Đạo đều cần ngưỡng vọng, cho dù là thiên tôn cũng làm không được điểm này. Như vậy ta an tâm ít nhất. Man Tam Đao không có nguy hiểm gì. Tại đây tọa động phủ trong, không thể vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, nói cách khác cảnh giới chênh lệch cũng không có ở bên ngoài lớn như vậy, hiện tại dựa vào là thân thể cùng với võ học cao thấp, Man Tam Đao chính mình mặc đao, chắc là cực chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới ngươi lại đang ở đây, xem ra vận khí của ngươi thực sự là kém tới cực điểm. Bán ngày sau, Lăng Đạo cũng gặp Liệt Nhật Kiếm Vương Cổ Liệt, cũng may Cổ Liệt bên cạnh cũng không có những người khác, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Nếu như ở bên ngoài, Lăng Đạo đích xác không phải là đối thủ của Cổ Liệt, đáng tiếc ở đây bất đồng. Ngươi muốn giết ta? Động phủ trong, vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, nhưng thật ra làm cho Lăng Đạo yên tâm không ít, mặc dù Cổ Liệt lực lượng mạnh hơn hắn hoành, lại ngưng luyện ý chí, nắm giữ kiếm ý, nhưng hắn như trước không, so kiếm đạo tạo nghệ, hắn ít nhất. Suý Cổ Liệt tám con phố. Ngươi đã làm cho ta bộ mặt tổn hao nhiều, thì là ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Cổ Liệt càn rỡ phá lên cười, thân là càn khôn cảnh trung kỳ võ giả, hắn tự nhiên có tư cách bao quát tinh thần cảnh tiểu bối, duy chỉ có làm cho hắn không vui chính là, Lăng Đạo trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, lẽ nào Lăng đạo không sợ chết sao? Chương 109, chém giết cổ liệt. Đạo thần chính văn chương 109, chém giết cổ liệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiếu xong chưa? Cung liệt Nhật kiếm vương sau khi nói xong, Lăng đạo đó là lạnh lùng hỏi, động phủ trong không giống với bên ngoài, bất kể là bổn nguyên lực lượng hay là thật khí, Lăng đạo cũng không chiếm ưu thế, cổ liệt dù sao cũng là càn khôn cảnh trung kỳ, những phương diện này tự nhiên mạnh hơn so với Lăng đạo. Ách. Lăng đạo đáp lại, cũng làm cho cổ liệt sửng sốt một chút, sau đó đó là giận dữ, trước bị Lăng đạo chạy thoát, chỉ là bởi vì hắn quá mức đại ý, cổ liệt cũng không nhận ra lần này Lăng đạo như trước có thể đào tẩu, ở đây không có những người khác, Lăng đạo không có giúp đỡ, làm sao có thể đánh thắng được hắn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cổ liệt huy kiếm, hướng về Lăng đạo đâm đến, lúc trước, hắn cũng không có cùng bất kỳ động thủ, bởi vậy cũng không biết bổn nguyên lực lượng cùng chân khí tại động phủ trong vô pháp vận dụng, cứ như vậy xuất thủ, tự nhiên làm cho hắn vô cùng không thích ứng, cũng may hắn dù sao chân kinh bát chiến, một kiếm như trước cường thế. Ưu thế của ngươi bị suy yếu, còn giết ta. Nhân Vương kiếm mạnh đâm ra, đón nhận cổ liệt trong tay liệt nhật kiếm, không có bổn nguyên lực lượng gia trì, cũng chân khí chống đỡ, có chỉ là thuần túy lực lượng so đấu, Lăng đạo nắm giữ hơn 9000 con đấu long chi lực, so với cái khác chuẩn vương đều có rất đại ưu thế, thế nhưng tại Càn Khôn cảnh vương giả trước mặt sẽ không đủ nhìn. Càn Khôn cảnh tiền kỳ vương giả có thể chính mình một con rồng bay chi lực, thân là Càn Khôn cảnh trung kỳ cổ liệt, càng chính mình lượng con phi long chi lực, chỉ cần phương diện lực lượng, hắn liền là vượt qua Lăng đạo không chỉ gấp hai, như vậy va chạm, thua thiệt tự nhiên là Lăng đạo. Mặc dù Lăng đạo liên tiếp lui về phía sau, đồng thời không ngừng mà giảm bất lực, hổ khẩu vẫn là bị đánh rách tạc ơi, lấy hắn lực lượng bây giờ, cùng cổ liệt cứng đối cứng, căn bản sẽ không có bất kỳ kết cục tốt, cũng may hắn lần này là cố ý làm như thế, chỉ là muốn thử xem ta cùng cổ liệt trong lúc đó bao lớn chênh lệch mà thôi. Luận lực lượng, ta nghiền ép ngươi, luận kiếm ý, ta toàn thắng ngươi, ngươi lấy cái gì cùng bản vương đấu? Vốn có cổ liệt còn biết luận ý chí, bất quá ngẫm lại còn là đem những lời này nuốt xuống, lúc trước hắn bên ngoài, ý chí của hắn hóa thành trường kiếm, muốn phá hủy Lăng đạo trong óc, đáng tiếc ý chí của hắn bị vỡ vụn, đồng thời làm cho hắn tao thụ phản vệ, bất quá có lực lượng cùng kiếm ý ưu thế, hắn đã có thể dễ dàng chém giết Lăng đạo. Vậy ngươi liền thử xem ta. Nếu chính diện va chạm, Lăng đạo không phải là đối thủ của cổ liệt, như vậy không thể làm gì khác hơn là kháo kiếm pháp thủ thắng, cổ liệt là càn khôn cảnh vương giả không giả. Trải qua chiến đấu xác thực so Lăng đạo nhiều, đáng tiếc Lăng đạo có trí nhớ kiếp trước, hơn nữa kinh nghiệm của kiếp trước, cổ liệt so với Lăng đạo đến kém xa. Hai người bọn họ đều không có thi triển kiếm pháp, cứ như vậy huy kiếm giết cùng nhau, cổ liệt muốn cứng đối cứng, lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép Lăng đạo, đáng tiếc Lăng đạo kiếm pháp quá mức trơn trượt, thoạt nhìn đường đường chính chính, lại tràn đầy biến hóa, liệt nhật kiếm một chút đỉnh đụng tới Nhân Vương kiếm. Cổ liệt công kích Lăng đạo căn bản cũng không có chút nào phòng thủ, bởi vì Lăng đạo xuất kiếm nhanh hơn, nếu như cổ liệt không ngăn cản mà nói, sợ rằng Lăng đạo sẽ trước đem cổ liệt chém giết. Sau đó cổ liệt có thể hay không giết chết Lăng đạo, chính là cái không biết bao nhiêu, việc là càng về sau, cổ liệt việc là bị động. Tiểu tử này kiếm pháp thế nào như thế xảo quyệt. Càng đánh càng đau đầu, cổ liệt đã mới phòng thủ năng lực, hoàn toàn vô dụng tiến công năng lực, chỉ cần hắn dám vào công, nên tiếp hắn đó là mưa rền gió dữ vậy công kích, Nhân Vương kiếm vô cùng sắc bén, mặc dù là cổ liệt thân thể, cũng không chịu nổi, hắn tự nhiên không dám sảng bậy. Hừ, đừng tưởng rằng điểm ấy tiểu kỹ lưỡng là có thể làm khó bản vương, để ngươi biết một chút về Càn Khôn cảnh vương giả lợi hại. Bị một cái tiểu bối đè nặng đánh, làm cho cổ liệt trong lồng ngực có thiêu đốt hừng hực lửa giận, may mà ở đây không có những người khác, bằng không cổ liệt chỉ sợ sớm đã nổ tung, hoàn hảo không ai thấy, chỉ cần hắn chém Lăng đạo, như vậy chuyện này đến vĩnh viễn không có người thứ hai biết hiểu. Kiếm ý bao phủ toàn bộ chiến trường, tức giận cổ liệt đã chuẩn bị động thất cách, vương giả ý chí khóa được Lăng đạo, càng khóa được Nhân Vương kiếm, lúc trước hắn không có dùng kiếm ý, cũng không có dùng ý chí, cho nên chỉ có thể nơi trốn bị quản chế trong Lăng đạo, hiện tại thì là bất động. Lăng đạo xuất kiếm tốc độ vốn có cực nhanh, nhưng là bây giờ cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa ở trong mắt cổ liệt, Lăng đạo động tác hình như thả chậm gấp mấy lần nhất dạng, cổ liệt hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng đạo, rốt cục làm cho hắn tìm được Lăng đạo kẽ hở, hai mắt của hắn đều bạo phát ra vô cùng ánh sáng sáng chói. Chết. Mặc dù không có bổn nguyên lực lượng, một kiếm uy năng cũng là không thể khinh thường, cổ liệt đã đem kiếm ý quán thâu đến rồi liệt nhật trên thân kiếm, nhất kiếm xuất, bao phủ toàn bộ chiến trường kiếm ý đều hướng về Lăng đạo áp ép tới, bất quá, hắn cũng không dám dụng ý chí công kích Lăng đạo, bởi vì hắn đã bị thua thiệt. Khác tinh thần cảnh võ giả khẳng định nhìn không ra liệt nhật kiếm vương kiếm ý mạnh yếu, Lăng đạo cũng minh bạch cổ liệt kiếm ý một điểm cũng không thuần túy, tuy rằng Lăng đạo không có nắm giữ kiếm ý, nhưng hắn nắm giữ kiếm thế vô cùng thuần túy, hoàn toàn có thể cùng cổ liệt kiếm ý liều mạng cao thấp. Hơn nữa cổ liệt ý chí tập trung, đối Lăng đạo mà nói, căn bản không coi là gì, bởi vậy Lăng đạo tỉnh không e ngại cổ liệt, chỉ bất quá Lăng đạo cũng không có bại lộ những, mà là tương kế tự kế, làm cho cổ liệt cho là hắn một kiếm kia có thể đem Lăng đạo chém giết. Của ngươi kiếm ý quá mức ban tạp, muốn lấy như vậy kiếm ý giết ta, quả thực chính là chê cười. Ngay liệt nhật kiếm tiếp cận Lăng đạo thân thể thời gian, Lăng đạo đột nhiên cười lạnh nói: Sau đó, lúc trước cần nấp kiếm thế, rồi đột nhiên toàn bộ bạo phát ra, hơn nữa Lăng đạo công kích cũng là như cuồng phong mưa xối xả giống nhau, nhất kiếm đón nhất kiếm công ra, đáng sợ tới cực điểm. Lăng đạo cố ý bán ra cái hở, cổ liệt trúng kế, đối cổ liệt mà nói tự nhiên là chí mạng, khi cổ liệt phát giác điểm này thời gian đã chậm, căn bản vô pháp chống đối, hắn tự nhiên nghĩ không ra, như vậy sống chết trước mắt, Lăng đạo còn có thể tính toán hắn, cho bày ra bày giờ. Mặc dù cổ liệt là càn khôn cảnh vương giả, sống chết trước mắt cũng Lăng đạo lãnh tĩnh, dù sao Lăng Đạo đã là chết quá một lần nhân, hơn nữa Cổ Liệt cũng thật không ngờ, Lăng Đạo kiếm thế lại có thể phá vỡ kiếm ý của hắn, quả thực bất khả tư nghị, mọi người đều biết, kiếm thế so kiếm ý thấp một cấp bậc, Cổ Liệt vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể cùng hắn kiếm ý cân sức ngang tài kiếm thế. Người gạt ta. Cổ Liệt đau khổ chống đối Lăng Đạo thế tiến công, cũng hận không thể ngửa mặt lên trời giống to hơn, lại bị một cái tiểu bối đùa bỡn một lần, Nhân Vương kiếm đã không chỉ một lần xẹt qua thân thể hắn, hắn một thân áo bào cũng sớm đã bị tiên máu nhuộm thành đỏ như máu, đánh tiếp nữa, hắn ngày hôm nay mạng nhỏ đều phải bỏ ở nơi này. Gạt ngươi thì thế nào, ai cho ngươi ngu xuẩn? Động phủ trong, Cổ Liệt vương giả cấp bậc chiến lực, căn bản không phát huy ra được, không có lượng con phi long chi lực, lại căn bản không sử ra được, làm cho hắn mau biệt khuất hộp máu, nếu như đánh tiếp nữa, Cổ Liệt thậm chí có khả năng chết ở Lăng Đạo kiếm hạ, kết quả như vậy, Cổ Liệt tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Người nào ở này lại chiến, thật kịch liệt hình dạng. Không phải tiểu tử kia sao, hắn đang đuổi giết người nào? Động phủ nội bộ, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, đã có nhân chạy tới, bọn họ ở bên ngoài thấy qua Lăng Đạo, đồng thời bị mấy vị càn khôn cảnh vương giả truy sát, còn có thể thoát được một mạng, bọn họ tự nhiên có chút bội phục Lăng Đạo, hiện tại lại thấy Lăng Đạo đang đuổi giết người khác, tự nhiên để cho bọn họ có chút nghi hoặc. Đó không phải là Liệt Nhật kiếm vương sao? Trời ạ, ta sẽ không nhìn lầm sao? Liệt Nhật kiếm vương bị tiểu tử kia truy sát, cùng bên ngoài trái ngược. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Cổ Liệt hình dạng thì mỗi một người đều là khiếp sợ cười toe toé, càn khôn cảnh vương giả tại tinh thần cảnh võ giả tâm trong, chính là không thể chiến thắng đại danh tử, nhưng là bây giờ, Lăng Đạo lại đang truy sát Cổ Liệt, mặc kệ thấy thế nào cũng nghĩ bất khả tư nghị. Người trốn không thoát đâu. Người khác thấy bị đuổi giết chuyện tình, Cổ Liệt vốn là nghĩ là vô cùng nhục nhã, hiện tại Lăng Đạo lại nói như vậy, càng làm cho Cổ Liệt kém tức bể phổi, hung hăng cắn răng, Cổ Liệt đó là không có tiếp tục chạy trốn, mà là xoay người cùng Lăng Đạo đại chiến đấu. Bản vương cũng không tin, còn giết không được một cái tiểu bối. Lúc trước không ai thấy, chạy trối chết cũng liền chạy trối chết, bây giờ bị người khác thấy thì là đào tẩu, sau đó cũng sẽ trở thành đông kiếm vực cho cười, để mặt mũi, Cổ Liệt hoàn toàn có thể liều mạng, hơn nữa hắn còn đang huyễn tưởng, nếu là có cái khác Cổ Kiếm Tông võ giả đến đây thì tốt rồi. Đáng tiếc, hết thảy đều là vọng tưởng, căn bản không có Cổ Kiếm Tông võ giả đến đây, Lăng Đạo thế tiến công càng ngày càng mãnh, Cổ Liệt thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, lấy Cổ Liệt hiện nay đích tình huống, thì là Cổ Liệt xem muốn chạy trốn lấy mạng, đều không có khả năng thành công. Chết đi. Chờ đúng thời cơ, Lăng Đạo nhất kiếm đâm ra, rốt cục xuyên thủng Cổ Liệt trong lực, một kiếm, đó là muốn Cổ Liệt số mệnh, Nhân Vương kiếm quá mức sắc bén, Cổ Liệt thân thể căn bản không đỡ được, Nhân Vương kiếm tuy rằng không phải cực phẩm kiếm khí, nhưng ở sắc bén trên, tính không thua gì với cực phẩm kiếm khí. Làm sao có thể? Mãi cho đến chết, Cổ Liệt cũng là không thể tiếp thu kết quả này, hắn đường đường càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, vậy mà chết ở một vị tiểu bối kiếm hạ, nhất là lúc trước hắn còn ở bên ngoài truy sát Lăng Đạo, bây giờ lại phản đến, hắn không chỉ có không có chém giết Lăng Đạo, trái lại bị Lăng Đạo giết. Không có khả năng, ta ngươi không bằng tại đồng nhất cảnh giới, giết ngươi như thể kê. Rút ra Nhân Vương kiếm lúc, Lăng Đạo liền đem Cổ Liệt càn khôn giới cùng trường kiếm thu vào, Cổ Liệt đã bỏ mình, Cổ Kiếm Tông tổn thất một vị càn khôn cảnh trung kỳ vương giả, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa Cổ Kiếm Ý cùng Cổ Kiếm Nhất cũng chết tại Lăng Đạo kiếm hạ, Cổ Kiếm Tông không có khả năng buông tha hắn. Liệt Nhật kiếm vương đã chết, lẽ nào là ta đang nằm mơ? Ta sớm liền phát hiện động phủ nội bất động, buồn nguyên lực lượng cùng chân khí cũng không thể vận dụng, càn khôn cảnh vương giả tại động phủ trong chiến lực bị suy yếu, có thể truyền thừa chúng ta có cơ hội. Có nhân khiếp sợ trong Cổ Liệt tử vong, có nhân thì là động cái khác tâm tư, ở bên ngoài, bọn họ đích xác không dám cùng càn khôn cảnh vương giả tranh đấu, thế nhưng tại động phủ trong, lại là có biến hóa, Lăng Đạo có thể chém giết Cổ Liệt, bọn họ vậy cũng có thể làm được, không thể không nói, bọn họ nghĩ quá mức mỹ hảo, Lăng Đạo thể sát Cổ Liệt, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể làm được. Khi Cổ Kiếm Tông những người khác chạy tới nơi này thời gian, Cổ Liệt đã là nhất cổ thi thể, Lăng Đạo cùng lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều đã ly khai. Chương 110, thiếu niên bày ra binh khí sao? Đạo thần chính văn chương 110, thiếu niên, bày ra binh khí sao? Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thái cổ truyền thừa, căn cứ ta thiên cơ các tin tức, chỗ ngồi này động phủ phải cùng một cái đại đế hữu quan. Một vị nam tử trẻ tuổi tay cầm chiếc phiến, chậm rãi hành tẩu tại động phủ trong, tuy rằng vào võ giả đều biết động phủ nội có thái cổ truyền thừa, đáng tiếc những người khác đều không biết, chỗ ngồi này truyền thừa cùng đại đế hữu quan, đại đế là trong thiên địa bá chủ, có thể hoành thôi tam thiên đại thế giới vô thượng tồn tại. Thái cổ truyền thừa cũng có chia cao thấp, tỉ như thiên tôn truyền thừa, tại thái cổ truyền thừa trong đến không coi là gì, Điền Côn lấy được thiên tôn truyền thừa, là thượng cổ truyền thừa, cùng thái cổ truyền thừa tịnh không giống nhau. Cũng không phải biết thời kỳ thượng cổ thiên tôn sẽ không như thái cổ thời kỳ thiên tôn cũng có mạnh yếu, cùng thực lực cá nhân hữu quan. Bên ngoài động phủ có tử vi hai chữ, chẳng lẽ nói là tử vi đại đế truyền thừa? Theo lý thuyết, tầm thường thiên cơ các đệ tử căn bản không khả năng biết được tử vi đại đế tồn tại, có thể hắn hết lần này tới lần khác có thể đoán được tử vi đại đế, nói rõ hắn nhãn giới cực lớn, coi như càn khôn cảnh vương giả cũng không có khả năng biết công việc bể bộn như vậy. Nếu là Lăng Đạo ở đây mà nói, đến sẽ nhận ra trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi chính là hắn tại Đại La Vương triều đã từng gặp phải Tô Khinh Diêu, có thể ngay lúc đó Tô Khinh Diêu cảnh giới quá thấp, mà bây giờ Tô Khinh Diêu đã là càn khôn cảnh vương giả. Cũng không phải là Tô Khinh Diêu tốc độ tu luyện nhanh hơn Lăng Đạo, chỉ là bởi vì hắn tu luyện đặc thù công pháp, có một cái lại một cái thân thể, Đại La Vương triều nội Tô Khinh Diêu cùng vị này Tô Khinh Diêu là một người, nhưng không phải một cái thân thể. Mặc kệ nói như thế nào, đại đế truyền thừa ta nhất định phải đạt được, tuyệt không thể để cho những người khác đắc thủ. Toàn bộ kiếm thần đại thế giới có thể có một vị đại đế truyền thừa cũng đã là kỳ tích. Dù sao Tô Khinh Diêu tại kiếm thần đại thế giới ngây người nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ gặp cái khác đại đế truyền thừa, có thể thấy được đại đế truyền thừa hiếm thấy. May mà thiên cơ các lần này tới không ít người, chỉ cần bọn họ toàn bộ dựa theo ta nói làm, đại đế truyền thừa trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Muốn làm ban đầu, lăng đạo cảnh giới thấp như vậy, Tô Khinh Diêu đều có thể tống lăng đạo tử tinh cấp lệnh bài, có thể thấy được Tô Khinh Diêu tại thiên cơ các địa vị cao. Lúc đó vị kia chỉ là Tô Khinh Diêu rất yếu một cái phân thân, lần này ngươi vào thiên cơ các võ giả, cho dù là càn khôn cảnh vương giả, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Liên can khôn cảnh trung kỳ võ giả đều có thể bị ta chém giết, xem ra tại động phủ trong còn là tương đối an toàn. Chém giết Cổ Liệt lúc, lang đạo đó là ẩn giấu đi, cùng Cổ Liệt nhất chiến, hắn nhìn như vô cùng dễ dàng, kỳ thực cũng bị nội thương, chỉ bất quá lúc đó có người khác ở chàng, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, nếu là người khác biết tình huống của hắn, có lẽ sẽ động cái khác tâm tư. Hảo lần này thu hoạch không nhỏ, Cổ Liệt càn khôn giới trong lại có đủ ngũ vạn khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn có một thanh cực phẩm kiếm khí, mặc dù lang đạo hiện tại đã có nhân vương kiếm, nhưng cùng thực lực của hắn cũng đủ mạnh mẽ lúc hoàn toàn có thể sử dụng đại thiên đúc kiếm thuật, đem chuôi này cực phẩm kiếm khí luyện đến nhân vương kiếm trong. Tử Vi động phủ sẽ không cùng Tử Vi thánh địa hữu con sao? Không biết vì sao, Lăng đạo tổng có nhất loại dự cảm xấu, hắn kiếp trước đó là giết Tử Vi thánh địa, đồng thời đại náo một hồi, đáng tiếc tối hậu bị trấn áp thôi, nếu như cái này chuyển thừa cùng Tử Vi thánh địa tổ tông hữu quan, vậy thật sự có ý tứ. Người là ai? Đột nhiên, Lăng đạo xuất hiện trước mặt một vị áo bào tím thiếu niên, coi như lấy Lăng đạo linh giác, định phát hiện hắn là thế nào xuất hiện, lấy Lăng đạo hiện thực lực hôm nay, muốn vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, không có thể như vậy gì sự tình đơn giản. Áo bào tím thiếu niên khí vũ hiên ngang, vóc người cao ngất, giữa hai lông mày có một loại không giống với bạn cùng lứa tuổi thành thục, tay phải của hắn cầm một mặt cực kỳ phong cách cổ xưa cái gương, mặc dù hắn không có thôi động cái gương, nhưng Lăng đạo như trước có thể cảm thụ được cái gương uy hiếp. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi đắc đánh bại ta mới có thể tiếp tục lưu lại, bằng không đem không có tư cách lưu lại nơi này cái động phủ. Cùng lúc đó, động phủ nội những võ giả khác cũng đều là gặp như vậy một vị áo bào tím thiếu niên. Hắn giống như là có thể hóa thân hàng vạn hàng nghìn, mặc kệ động phủ nội có bao nhiêu võ giả, đều phải chịu đựng ở hắn khảo nghiệm. Lão tử chẳng lẽ còn thể sợ một cái mặt trắng nhỏ phải không? Man Tam Đao cơ mặt đao, hung tận trừng mắt trước mắt áo bào tím thiếu niên, Đông kiếm vực là kiếm tu thiên hạ, thế nhưng trước mắt cái này áo bào tím thiếu niên, cũng không phải là sử dụng kiếm, trái lại cầm một mặt cái gương, tự nhiên làm cho Man Tam Đao nghĩ có chút kỳ quái. Ngươi không cần kiếm, lão tử cũng không cần đao, một quyền đánh chết ngươi. Thân là Man tộc đệ tử, Man Tam Đao lực lượng tự nhiên không kém, chỉ tiếc động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng. Bởi vậy hắn chỉ có thể chính mình bảy thiên điều hấu long chi lực, bất quá hắn thấy, dùng đi đối phó áo bào tím thiếu niên vậy là đủ rồi. Mắt thấy Man Tam Đao quả đấm của gần đánh vào áo bào tím bộ ngực của thiếu niên, áo bào tím thiếu niên rốt cục động, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, chặn Man Tam Đao quả đấm của, nhìn như vô cùng hung mãnh một quyền, lại bị hắn dễ dàng tiếp được. Thanh niên nhân, bày ra binh khí sao, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ là như thế một chút, liền để cho Man Tam Đao cẩn thận đứng lên, lúc trước khinh thị hễ quét là sạch, Man Tam Đao tức giận hừ một tiếng, sau đó đó là huy động mặt đao. Hướng về áo bào tím thiếu niên công qua, đáng tiếc áo bào tím thiếu niên vẫn là thành thạo. Ghê tởm, hắn thế nào mạnh như vậy? Ngạo Lăng Vân cùng áo bào tím thiếu niên đại chiến chỉ chốc lát thời gian, đó là đã bị đánh ho ra máu, hắn căn áo bào tím thiếu niên đối thủ, dù cho áo bào tím thiếu niên không có sử dụng binh khí bàn tay trần cũng là có thể dễ dàng đưa hắn đánh bại. Cùng Ngạo Lăng Vân tình huống không sai biệt lắm, tự nhiên không phải số ít, chỉ sợ bọn họ thi triển cả người thế võ, cũng thì không cách nào đem áo bào tím thiếu niên thế nào, thậm chí ngay cả áo bào tím thiếu niên một cọng tóc gãy cũng không đả thương được, tới làm giận chính là áo bào tím thiếu niên vẫn mặt mỉm cười, hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt. Bất quá như Ngạo Lăng Thiên, cổ hoàng nhất thiên tài như vậy đệ tử, rõ ràng phải nhiều bưng lòng, mặc dù bọn hắn không có đánh bại áo bào tím thiếu niên, nhưng bọn hắn đồng dạng không có đã bị tổn thương gì, thực lực của bọn họ so với này tài trí bình thường, tự nhiên tốt hơn nhiều. Về phần tiến nhập động phủ càn khôn cảnh vương giả, tất phải nhiều bưng lòng, tất cả áo bào tím thiếu niên, chiến lực là giống nhau, liền Ngạo Lăng Thiên đám người cũng là có thể bảo trụ mình không bị thương, những càn khôn cảnh vương giả tự nhiên cũng sẽ không bị áo bào tím thiếu niên đả thương. Thiếu niên bày ra binh khí sao? Lăng đạo trước mặt áo bào tím thiếu niên cũng là như vậy nói, bọn họ vẫn không có động thủ, hai người thế đó là đụng vào nhau, Lăng đạo nắm giữ kiếm thế, áo bào tím thiếu niên thì là nắm giữ cái khác thế, đáng tiếc bọn họ người nào cũng chiếm được gì ưu thế. Không giống với Man Tam Đao, Lăng đạo càng thêm cẩn thận, áo bào tím thiếu niên đã Lăng đạo cảm giác mạnh phi thường hành, bởi vậy Lăng đạo bắt đầu đó là sử dụng nhân vương kiếm, tại động phủ trong, hắn không thể vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, áo bào tím thiếu niên đồng dạng cũng sẽ không vận dụng. Tính nhược sử tự động nhược thỏ chạy, một ngày động thủ, đó là mạnh mẽ văng rồi. Mưa rền gió dữ vậy công kích, không chút nào ngừng kinh doanh, mặc dù là áo bào tím thiếu niên, cũng là thật không ngờ, Lăng đạo thế tiến công vậy mà hùng mãnh như vậy. Có nhiều lần, áo bào tím thiếu niên đều hiểm là lại hiểm tránh thoát Lăng đạo công kích, bởi vì Lăng đạo và những người khác không giống với, hắn đối với cục diện chiến đấu nắm chặt, cho dù là này càn khôn cảnh vương giả cũng không cách nào so sánh, cùng Lăng đạo đại chiến, áo bào tím thiếu niên cảm giác so những người khác đại chiến đều phải lui. Không sai không sai, kiếm pháp của ngươi, tại cùng thế hệ trong, tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Áo bào tím thiếu niên cười híp mắt nói, động phủ trong tất cả áo bào tím thiếu niên thực lực sát thực nhất dạng, nhưng bọn hắn mỗi một cái cũng có thể sử dụng lực lượng càng mạnh, hết sức rõ ràng, hắn cũng định sử dụng mạnh hơn chiến lực đối phó Lăng đạo. Thiếu niên, bày ra binh khí sao? Bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta. Nửa câu đầu, thuần túy chính là học áo bào tím thiếu niên giọng của, nghe được Lăng đạo nói, áo bào tím thiếu niên sắc mặt cũng là cổ quái, động phủ trong nhiều người như vậy, Lăng đạo là người thứ nhất làm cho hắn sử dụng binh khí, tự nhiên làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Như ngươi mong muốn. Kỳ thực Lăng đạo chỉ là hay nói giỡn, không nghĩ tới áo bào tím thiếu niên thực sự chuẩn bị vận dụng binh khí, áo bào tím thiếu niên binh khí không phải đao, cũng không phải kiếm, mà là trong tay hắn cái gương, lúc trước Lăng đạo đó là cảm thấy cái gương nguy hiểm, hiện tại áo bào tím thiếu niên phải vận dụng cái gương, Lăng đạo tự nhiên là để phòng đứng lên. Áo bào tím thiếu niên chậm rãi nâng lên cái gương, sau đó đó là hướng về Lăng đạo chiếu đến, chỉ là như thế thật đơn giản chiếu một cái, liền để cho Lăng đạo thần tình hoảng hốt đứng lên, hai mắt của hắn đều mê mang đứng lên. Dưới trời chiều, một lớn một nhỏ lưỡng đạo cái bóng, vượt qua lạp càng dài, phụ thân lôi kéo nhi tử, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy không muốn, đáng tiếc lại bị hắn rất tốt ẩn giấu đi, nhi tử trong hai mắt lại là có thêm nước mắt đang đánh chuyển, thủy ung ung. Phụ thân, không cần đi, có được hay không? Thanh âm non nớt vang lên, nói chuyện tiểu nam hải mới 2-3 tuổi khổ, hắn lượng cái tay nhỏ bé, thật chặt cầm lấy phụ thân bàn tay to, rất sợ phụ thân của hắn dạy hắn một đôi tay nhỏ bé, hai mắt của hắn trong tràn đầy mong được. Con ta yên tâm, vi phụ chỉ là ly khai một đoạn thời gian, rất nhanh sẽ gặp trở về. Phụ thân sờ sờ nhi tử đầu, sau đó đó là nhẹ nhàng mà buông lỏng ra nhi tử một đôi tay nhỏ bé, hắn cũng không muốn ly khai con trai của mình, đáng tiếc nam tử hắn đại trợ phu, đỉnh thiên lập địa, có một số việc tuyệt đối không thể chối tị. Đi lần này, không biết còn có thể hay không trở về, có thể hắn không đi không được, hắn bước ra một bước, đó là đi ra vài trăm thước, thì là con của hắn xem muốn đuổi kịp hắn, đều chuyện không thể nào, hắn cũng sợ, rất sợ quay đầu lại liếc mắt nhìn nhi tử, đến luyến tiếp đi. Phụ thân. Tiểu nam hài la lớn, sau đó đó là hướng về xa xa phụ thân đuổi theo, đáng tiếc phụ thân của hắn càng chạy càng nhanh, chỉ là sau một lát, đó là tiêu thất ở tại trước mắt hắn, vô luận hắn thế nào truy, cũng là căn bản đuổi không kịp phụ thân của hắn. Phụ thân của hắn rõ ràng cho thấy một vị cường giả, là hắn còn không có bước trên con đường tu luyện. Phù phù. Hắn suýt ngã trên mặt đất, một đôi chân nhỏ đều cọ phá, lúc này đây, hắn cũng không có đứng lên tiếp tục truy, mà là nằm trên mặt đất, đôi ngưỡng vọng vòng trời, ai cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chương 111, Tử Vi Đế Quân. Đạo Thần Chính Văn chương 111, Tử Vi Đế Quân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Không tốt. Lăng đạo rồi đột nhiên cảm thấy một cổ đại nguy cơ, lúc trước xuất hiện ảo cảnh, ầm ầm tiêu tán, bất kể là cao to phụ thân còn là tuổi nhỏ nhi tử, đều biến mất vô tung vô ảnh, xuất hiện ở Lăng đạo trước mắt, là một đôi nắm tay, nếu như hắn lại không tỉnh táo lại, chắc là phải bị một quyền này đánh thành trọng thương. Nhân Vương kiếm rồi đột nhiên chắn Lăng đạo trước mắt, áo bào tím thiếu niên song quyền, hung hăng đánh vào Nhân Vương trên thân kiếm, phát ra kim vậy tiếng đánh, áo bào tím thiếu niên thân thể cường độ, quả thực đáng sợ, vậy mà có thể cùng Nhân Vương kiếm chống lại, nhưng lại không rơi xuống hạ phong. Như vậy va chạm dưới, Lăng đạo vậy mà liên tiếp lui về phía sau, tay phải của hắn đều một trận tê dại, áo bào tím thiếu niên mạnh mẽ chỗ, cũng là thể hiện rồi đi ra. Động phủ trong hắn đồng dạng không có cách nào khác vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, nhưng thân thể của hắn đã còn hơn thượng phẩm kiếm khí. Vậy mà tỉnh táo lại. Thời khắc mấu chốt, Lăng đạo phá khai rồi hảo cảnh, nhưng thật ra làm cho áo bào tím thiếu niên kinh ngạc một chút, động phủ trong nhiều như vậy võ giả, tự nhiên cũng có những người khác làm cho hắn vận dụng cái gương, chỉ tiếc, những người đó đỉnh tỉnh táo lại, Lăng đạo là duy nhất một tỉnh táo lại. Càn khôn cảnh vương giả ngưng luyện ý chí, tầm thường ảo cảnh đối bọn họ đích xác vô hiệu, đáng tiếc, lúc trước xuất hiện cũng không phải là hoàn toàn là ảo cảnh, mà là mai táng tại người chỗ sâu trong óc ký ức. Là bọn hắn trô yếu nhất, những người khác không có tỉnh táo lại, kỳ thực cũng bình thường. Thiếu niên, không cần xuất kiếm, ngươi đã đi qua khảo nghiệm. Thấy Lăng đạo còn muốn ra tay, áo bào tím thiếu niên liền vội vàng nói, lúc trước hắn sử dụng trong tay chi cảnh, có võ giả không có tỉnh táo lại, hắn cũng để cho bọn họ quá quan, hiện tại Lăng đạo mình tỉnh táo lại, hắn tự nhiên càng thêm không có lý do gì đem Lăng đạo đuổi ra ngoài. Được rồi, nếu đã đi qua khảo nghiệm, như vậy tự nhiên không có tiếp tục xuất thủ cần phải. Áo bào tím thiếu niên thấy Lăng đạo còn muốn động thủ, lại là không nói gì, người khác đều ước gì sớm một chút đi qua khảo nghiệm. Đến Lăng đạo còn cùng hắn tiếp tục đại chiến. Có lẽ võ giả khảo nghiệm sau khi chấm dứt, áo bào tím thiếu niên đó là tiêu thất ở tại trước mặt bọn họ, cùng Lăng đạo giao thủ áo bào tím thiếu niên tự nhiên cũng là đột nhiên tiêu thất, còn dư lại võ giả cũng thông qua khảo nghiệm, không có thông qua, đã bị truyền tống ra ngoài. Lúc trước ảo cảnh tốt như vậy quen thuộc hình dạng, lẽ nào trước đây thực sự phát sinh qua? Kiếp trước Lăng đạo, khi còn bé ký ức phi thường không rõ, nhất là 3 tuổi trước, đương nhiên người bình thường đều như vậy, coi như lúc trước ảo cảnh, Lăng đạo đỉnh thấy rõ ràng phụ thân hắn hình dạng, gương mặt phi thường không rõ. Hình như bị sương mù dày đặc che lại. Quên đi, trước không thèm nghĩ nữa những, đạt được thái cổ truyền thừa mới là trọng điểm. Đi qua đệ nhất trọng khảo nghiệm võ giả, tuyệt đối không phải số ít, cự ly đạt được thái cổ truyền thừa, còn hết sức xa xôi cự ly, hào đang không có bị đuổi ra ngoài, liền chứng minh Lăng đạo có cơ hội, còn đang động phủ trong tất cả mọi người đều có cơ hội. Ầm. Nhưng vào lúc này, một khối to lớn tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, truy rơi vào Lăng đạo trước mặt, trên tấm bia đá mặt có nhất phó khác, phía trên là hai vị cường giả đại chiến, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại cùng kế tiếp khảo nghiệm hữu quan. Không chỉ có Lăng Đạo xuất hiện trước mặt như vậy tấm bia đá, hắn trước mặt người khác giống như vậy, hơn nữa từng trên tấm bia đá mặt khác đều giống nhau như lúc, ngay tất cả mọi người nghi hoặc không thôi thời gian, áo bào tím thiếu niên thanh âm lần thứ hai vang lên. Dũng tâm đi tham quan học tập tấm bia đá khác, không có chút nào đoạt được người, trục xuất đạo phủ. Áo bào tím thiếu niên cũng không có phát hiện thần, nhưng mà mỗi người cũng nghĩ áo bào tím thiếu niên đến ở bên cạnh họ, hắn cũng không có làm cho động phủ nội những võ giả này đạt được nhiều ít cảm ngộ, mới hoàn toàn không có được cảm ngộ, mới có thể bị đuổi ra ngoài. Nhất tấm bia đá, có thể để cho chúng ta được cái gì? Quên đi, dù sao không có mạng sống nguy hiểm, tham quan học tập chính là có thể cùng thái cổ truyền thừa hữu quan, phải chăm chú tham quan học tập. Ý nghĩ của mọi người cũng không giống với, cũng may bọn họ cũng nghe theo áo bào tím thiếu niên phân phó, bắt đầu dụng tâm đi tham quan học tập khác, có nhân nhìn hồi lâu. Như trước chỉ là hai vị cường giả tại giao chiến, hơn nữa động tác không có bất kỳ biến hóa nào. Là hắn, cái kia áo bào tím thiếu niên, chỉ bất quá đến rồi trung niên. Một ít ngộ tính cao, đã đem tâm thần chìm vào đến rồi khắc trong, bọn họ phân phân không tự chủ nhắm hai mắt lại, ngay sau đó bọn họ đó là phảng phất tiến nhập một cái không gian khác, suốt bọn hắn bây giờ xa xa thì là khắc nộp lên chiến hai vị cường giả. Thật mạnh như thế, cách xa nhau xa như vậy, ta đều nhanh phải quỳ sát xuống. Phải biết rằng, bọn họ chỉ là tại tham quan học tập khắc mà thôi, đồng thời cự ly hai vị cường giả ít nhất có nghìn trượng xa. Như trước nghĩ không chịu nổi hai vị cường giả uy áp, coi như Lăng Đạo đều cảm thấy trước nay chưa có áp bách. Trong đó một vị cường giả mặc quần áo bào tím, uy phong bát diện, khí thế khiếp người, hắn giữa hai lông mày cùng áo bào tím thiếu niên có tám phần tương tự, bọn họ đều là có suy đoán, vị này tuyệt thế cường giả chỉ sợ sẽ là áo bào tím thiếu niên trung niên thời kỳ. Ta đã biết, hắn là khai sáng Tử Vi Thánh Địa Tử Vi Đế Quân. Lúc trước Tô Khinh Diêu đó là đoán được Tử Vi Đại Đế, bây giờ thấy vị này áo bào tím trung niên nam tử, càng làm cho hắn liên tưởng đến Tử Vi Thánh Địa người khai sáng. Vị kia ngang dọc một cái thời đại Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Thánh Địa, từ thái cổ truyền thừa đến nay, đã không biết có bao lâu thời gian, thế nhưng Tử Vi Thánh Địa vẫn là vô cùng cường đại thánh địa, so với Lăng gia cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần, hơn nữa, Tử Vi Thánh Địa vẫn hưng thịnh, cũng là bởi vì khai sáng Tử Vi Thánh Địa chính là Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Đế Quân, đó là một cái truyền kỳ, một cái thần, từ nhỏ yếu đi hướng đỉnh, trở thành đế quân lúc, càng khai sáng nhất đại thánh địa, để lại đạo của mình thống, Tô Khinh Diêu căn bản không có nghĩ đến, cái này truyền thừa vậy mà cùng Tử Vi Đế Quân hữu quan. Có thể cùng Tử Vi Đế Quân giao chiến, lại sẽ là dạng gì cường giả? Tô Khinh Diêu đã đoán ra áo bào tím trung niên nam tử thân phận, tự nhiên càng thêm hiếu kỳ một người khác thân phận, đáng tiếc, hắn liền Tử Vi Đế Quân hình dạng thế nào cũng thấy không rõ, tự nhiên cũng thấy không rõ một người khác răng rớp. Một người khác, mặc quần áo hắc bạch đạo bào, mãn đầu tóc bạc bay lượn, cả người đồng dạng tản ra một cổ cái áp bát hoang vô biên uy thế, có thể cùng Tử Vi Đế Quân giao chiến, hắn tự nhiên sẽ không người yếu gì, đáng tiếc, thiên tư xoa, có thể thấy chỉ dừng ở đây. Ừ, động thủ. Cho dù là Man Tam Đao, lúc này cũng là cũng không dám thở mạnh, hai vị tuyệt thế cường giả giao thủ, vô biên đạo tắc va chạm, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, liền tinh không đều phải tại dưới chân bọn họ tan vỡ, thiên địa quy tắc coi như cũng đang run rẩy. Đáng tiếc, lấy Man Tam Đao cảnh giới, căn bản thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể y hi thấy hai bóng người tại giao thủ, về phần thế nào giao thủ, kết quả làm sao, hắn cũng không biết, không chỉ có là hắn, cũng không thiếu mọi người là như vậy. Quá mạnh mẽ, cho dù là ta kiếp trước thời kỳ toàn thịnh, tại trước mặt bọn họ đều còn kiến hôi. Lăng Đạo có thể thấy so Man Tam Đao phải nhiều, hơn nữa nhãn giới của hắn càng rộng, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cảm thụ được hai người cường đại, may mà chỉ là khác, nếu như là chân nhân, mặc dù cách xa nhau nghìn trượng xa, chỉ là chiến đấu dư ba, cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt. Vốn có Lăng Đạo còn tưởng rằng, ở đây chỉ là cái thông thường thái cổ truyền thừa, hiện tại xem ra, cũng không như vậy, bất kể là áo bào tím trung niên nam tử, còn là một người khác, thực lực cũng cường đại bất khả tư nghị, bất kể là kiếp trước kiếp này, Lăng Đạo cũng chưa từng thấy qua mạnh mẽ như thế võ giả. Dĩ nhiên là một vị nữ tử. Đại bộ phận nhân thấy không nhiều đủ, cũng cho rằng cùng Tử Vi Đế Quân giao thủ là một vị nam tử, đương nhiên, cũng có người thấy không thể so Lăng Đạo thiếu, chỉ bất quá hắn người bọn họ căn bản thấy không rõ hai người hình dạng, là tốt rồi so Tô Khinh Diêu, hai mắt của hắn, thủy chung nhìn chằm chằm hai vị cường giả đại chiến, muốn tìm hiểu đến vô thượng tuyệt học. Lăng Đạo có thể đoán được cùng Tử Vi Đế Quân giao thủ là nữ tử, tình không phải là bởi vì hắn thấy được vị nữ tử kia hình dạng, vị nữ tử kia với hắn mà nói, gương mặt đồng dạng là bao phủ sương mù dày đặc, chỉ bất quá vị nữ tử kia bộ ngực thật cao tung khởi, nam tử đương nhiên sẽ không như vậy. Ta nhất định là bị Ngạo Long làm hư, chết tiệt Ngạo Long. Lăng Đạo lộ vẻ tức giận mắng, nếu như Ngạo Long biết Lăng Đạo nói như vậy, sợ rằng sẽ đối Lăng Đạo mắt trợn trắng, cũng may Lăng Đạo rất nhanh liền đem những ý nghĩ này phao trừ sau đầu, mà là chuyên tâm tham quan học tập hai vị tuyệt thế cường giả đại chiến. Không nghĩ tới ngay trong bọn họ còn như vậy hảo mầm, không sai không sai. Áo bào tím thiếu niên ghé vào mây trắng trên, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, ánh mắt của hắn quét qua Ngạo Lăng Vân đám người, sau đó đó là nhìn Màn Tam Đao cùng với có mấy người liếc mắt, cuối thì là nhìn về phía Lăng Đạo cùng Tô Khinh Diêu. Không hề nghi ngờ, Lăng Đạo cùng Tô Khinh Diêu thấy tối đa, bọn họ lấy được tự nhiên cũng là tối đa, lúc trước áo bào tím thiếu niên xuất thủ, Lăng Đạo đến đưa tới sự chú ý của hắn, hiện tại đã là lần thứ hai khiến cho áo bào tím thiếu niên chú ý đến. Là mặt cái gương. Lăng Đạo hai mắt, rồi đột nhiên bạo phát ra một trận tia sáng, hắn thấy rõ ràng, áo bào tím trung niên nam tử tay phải, nắm một mặt phong cách cổ xưa cái gương, cái này cái gương cùng lúc trước áo bào tím thiếu niên sử dụng cái gương cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, áo bào tím trung niên trong tay nam tử cái gương, uy năng so áo bào tím thiếu niên cường xuất thiên bội không ngừng, áo bào tím trung niên nam tử chỉ là sử dụng cái gương chiếu vị nữ tử kia một chút, hư không đó là bắt đầu đại tan vỡ, vô tận quang mang đâm vào Lăng Đạo hoàn toàn không mở mắt nổi. Thì là Lăng Đạo miễn cưỡng nhìn về phía trước, có thể thấy cũng là một mảnh trắng xóa, áo bào tím trung niên nam tử cùng vị kia hắc bạch đạo bào nữ tử đều giống như là tiêu thất ở tại vô tận bạch quang trong, khi tất cả bạch quang tan hết lúc, bọn họ mới là lần thứ hai xuất hiện. Bất kể là áo bào tím trung niên nam tử còn là hắc bạch đạo bào nữ tử, khí tức đều vô cùng hỗn loạn, phòng trường tất cả đều là người bị thương nặng, lưỡng bại câu thương, đoán ra áo bào tím trung niên nam tử thân phận Tô Khinh Diêu, càng khiếp sợ vạn phần, rốt cuộc là người nào, lại có thể cùng Tử Vi đế quân nhất so sánh. Nhưng mà, sau một khắc giữa sân cũng xuất hiện một vị khác tuyệt thế cường giả, khí thế của hắn lại vẫn phải bao trùm ở tại áo bào tím trung niên nam tử cùng hắc bạch đạo bào nữ tử trên, hắn vừa xuất hiện, thiên địa liền phảng phất bắt đầu sợ run, nhật nguyệt luân chuyển, hỗn độn mở, Tô Khinh Diêu đám người, tất cả đều là không chịu nổi như vậy uy thế, tâm thần thối lui ra khỏi cái không gian này. Chương 112, trong thiên địa người mạnh nhất. Đạo thần chính văn chương 112, trong thiên địa người mạnh nhất. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Rốt cuộc là người nào, vậy mà so Tử Vi đế quân còn mạnh hơn, làm sao có thể sẽ cái loại này tồn tại? Chính là bởi vì Tô Khinh Diêu đoán được áo bào tím trung niên nam tử thân phận, mới sẽ vô cùng khiếp sợ, một người khác có thể cùng Tử Vi đế quân cân sức ngang tài, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế nhưng tối hậu xuất hiện tôn vô thượng tồn tại, vậy mà giỏi hơn Tử Vi đế quân trên. Mọi người đều biết, Tử Vi đế quân là thời đại kia nhất mạnh mẽ tồn tại. Thế nhưng tối hậu xuất hiện vô thượng tồn tại, vì sao so Tử Vi đế quân còn mạnh hơn hành, chỉ là tản ra khí tức, liền để cho Tô Khinh Diêu vô pháp thừa thụ, cái này còn chỉ trích là một bộ khác, nếu như chân nhân vậy còn được. Không chỉ có Tô Khinh Diêu mở hai mắt ra, cùng lúc đó, những người khác tâm thần đồng dạng từ cái không gian kia lui đi ra, động phủ trong người nhiều như vậy, đáng tiếc hiện tại cận có một người còn có thể tiếp tục tham quan học tập khắc trong đại chiến, đó chính là Lăng Đạo, tại nơi tôn vô thượng tồn tại xuất hiện lúc, tất cả mọi người là không chịu nổi, chỉ có Lăng Đạo không có chuyện gì, chỉ còn hắn một cái. Áo bào tím thiếu niên vẫn chú ý tất cả mọi người tình huống, những người khác thành toàn đều không thể tiếp tục tham quan học tập, thế nhưng Lăng Đạo lại vẫn không có mở hai mắt ra, tự nhiên đưa tới sự chú ý của hắn, hai mắt của hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Đạo, hy vọng có thể nhìn ra Lăng Đạo chỗ bất đồng. Chuyện gì xảy ra, gì cũng nhìn không thấy. Bất kể là áo bào tím trung niên nam tử còn là hắc bạch đạo bào nữ tử, Lăng Đạo chỉ là nhìn không thấy mặt mà thôi, thế nhưng tối hậu xuất hiện vô thượng tồn tại, Lăng Đạo chỉ có thể thấy nhất đạo mông lung thân ảnh, hắn trực tiếp đứng ở áo bào tím trung niên nam tử cùng hắc y đạo bào nữ tử trung gian. Căn bản không sợ hãi công kích của bọn họ. Mông Lung thân ảnh chính mình khí thôn bát hoang như thế, bệ nghệ chư thiên, mặc dù là áo bào tím trung niên nam tử cùng hắc bạch đạo bào nữ tử, cũng so ra kém hắn, về sau đại chiến, Lăng Đạo căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể y hi cảm thụ được cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng. Không biết đại chiến bao lâu, cùng Lăng Đạo có thể thấy rõ chiến trường thời gian, hắc bạch đạo bào nữ tử đã bị tối hậu xuất hiện vô thượng tồn tại trấn áp tại dưới chân, áo bào tím trung niên nam tử quay vị kia vô thượng tồn tại cung kính thi lễ một cái, nếu như Tô Khinh Diêu thấy như vậy một màn mà nói, sợ rằng sẽ khiếp sợ cười toe toé. Khi tất cả sau khi chấm dứt, Lăng Đạo tâm thần mới thối lui ra khỏi cái không gian kia, một lúc lâu lúc, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, lúc trước chỗ đã thấy đại chiến, thật sự là quá mức chấn động, chỉ là khắc mà thôi, liền cảnh tượng như vậy, nếu như là tình huống chân thật, tuyệt đối nguy. So sánh với bọn họ, kiếp trước Lăng Đạo quả thực quá yếu, xem ra, dựa vào kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu như quá mức ỷ lại kiếp trước, như vậy đời này chỉ có thể cùng kiếp trước không sai biệt lắm, muốn siêu việt kiếp trước, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Kiếp trước lộ đã đức, kiếp này ta phải mở một cái thông thiên đại đạo. Lúc trước hai mắt của hắn vô cùng mờ mịt, hiện tại thì là một mảnh thanh minh, nghĩ thông suốt tất cả lúc, đó là tâm linh thông thấu, không có một tia trở ngại, kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, sau đó chỉ là phụ trợ, là cũng không thể tả hữu hắn con đường. Có ý tứ, thật biết điều, tiểu tử kia rốt cuộc thấy được nhiều ít. Áo bào tím thiếu niên xem xét cẩn thận Lăng Đạo liếc mắt, lại là căn bản nhìn không ra gì, Lăng Đạo tại khắc trong đến tuột cùng nhìn thấy gì, hắn cũng không biết, dù sao hắn cũng không phải toàn trí toàn năng, hắn đối Lăng Đạo vô cùng có hứng thú. Hận không thể đem Lăng Đạo nắm đến hảo hảo nghiên cứu một phen. Ta thấy chắc là nhiều nhất sao, thời đại kia hẳn không có so Tử Vi đế quân càng nhân vật lợi hại, sở dĩ tối hậu đi ra ngoài vượt lên trước Tử Vi đế quân, nghĩ đến là bởi vì ngay lúc đó Tử Vi đế quân còn không có chứng đế. Tô Khinh Diêu chỉ có thể nghĩ như vậy, bằng không căn bản giải thích không thông, Tử Vi đế quân được xưng là thời đại kia mạnh nhất tồn tại, tuyệt đối không ai có thể vượt lên trước hắn, bằng không, Tử Vi đế quân làm sao xưng tôn, thế nào hiệu lệnh thiên hạ? Tử Vi chiến trường, ra. Áo bào tím thiếu niên hai tay không ngừng mà bấm tay niệm thần chú. Toàn bộ động phủ đều hoảng động, bất kể là Lăng Đạo, còn là những người khác, đều không biết xảy ra chuyện gì. Trước lưỡng chàng khảo nghiệm lúc, động phủ nội còn dư lại võ giả đã thiếu hơn phân nửa. Nhất tòa cổ xưa chiến trường, chậm rãi từ bên dưới mọc lên, mặt đất đều ám hồng sắc, hết sức rõ ràng đã chết rất nhiều võ giả. Mặc dù là cách xa nhau chiến trường rất xa, cũng là có thể cảm thụ được cái loại này thảm thiết khí tức. Nghĩ đến tại đây tòa trên chiến trường trải qua cực kỳ đáng sợ đại chiến, ta không khống chế được mình. Xảy ra chuyện gì? Đây là muốn đem ta đái tới chỗ nào? Mọi nhân đều bị nhất cái bàn tay vô hình đã bắt. Sơn Hà đảo ngược, không lâu sau lúc, bọn họ đó là hàng lâm ở tại từ xưa trên chiến trường, bọn họ có thể tiếp tục ở lại động phủ trong, có thể thấy được mỗi người cũng không đơn giản. Chư vị, các ngươi biết được trong thiên địa cực mạnh tồn tại là cái gì không? Áo bào tím thiếu niên đứng ở từ xưa trong chiến trường ương, mắt nhìn xuống ở đây có lẽ võ giả, gương mặt ngạo nghễ, hắn hai tay chắp sau lưng, ở đây từng võ giả cũng từng theo hắn đã giao thủ, tự nhiên sẽ hiểu hắn đáng sợ. Phải biết rằng, hắn thân hóa hàng vạn hàng nghìn, đều có như vậy bản lĩnh, nếu như hợp nhất mà nói, thực lực tự nhiên càng mạnh, mặc dù lúc này hắn không có cố ý tỏa ra khí thế của mình, mọi người ở đây như trước có thể cảm thụ được hắn cường đại. Chúng ta Đông Kiếm vực mạnh nhất chính là Càn Khôn cảnh vương giả, nếu như đời này ta có thể trở thành là vương giả trong người mạnh nhất thì tốt rồi. Một vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả nói như thế, hắn có thể ở tại chỗ này, thiên tư tự nhiên không kém, hắn chỗ ở tông môn trong, trẻ tuổi không có so với thiên phú tốt hơn, hắn đương nhiên là có cũng đủ lòng tin trở thành vương giả, chỉ bất quá Đông Kiếm vực vương giả nhiều như vậy, muốn trở thành người mạnh nhất cũng không phải là nhất chuyện đơn giản. Hết ngồi đáy giếng, coi như vương giả trong người mạnh nhất, ta cũng có thể nhất chỉ nghiền chết. Đang khi nói chuyện, áo bào tím thiếu niên liền là cố ý tản mát ra một cổ khí thế đáng sợ, tịch quyển toàn bộ chiến trường, vốn có vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả cùng với bộ phận càn khôn cảnh vương giả còn muốn phản bác, nhưng là bây giờ lại bị chèn ép nói không ra lời. Ngay trong bọn họ tất cả mọi người gặp qua càn khôn cảnh vương giả, thậm chí không ít người bản thân chính là càn khôn cảnh vương giả, thế nhưng, ở đây có lẽ càn khôn cảnh vương giả khí thế liên hợp lại, sợ rằng đều không thể chống lại áo bào tím thiếu niên. Áo bào tím thiếu niên nói ra nói như vậy, tự nhiên có hắn cuồng ngạo tư bản. Ta nghe nói qua, vương giả trên là đại năng, thuật lại mỗi một vị đại năng đều có thể di sơn đảo hải, so vương giả cũng lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần. Một vị càn khôn cảnh vương giả nói như thế, Đông Kiếm vực trên mặt nổi mạnh nhất võ giả chính là càn khôn cảnh vương giả, nhưng là nói không chừng có chút thế lực trong, tồn tại đồ cổ cấp bậc đại năng, vương giả có thể sống 8 mấy tái, đại năng càng có thể sống 1000 năm. Đại năng có thể tính gì chứ, ta một hơi thở liền có thể suy chết. Áo bào tím thiếu niên hướng về xa xa suy một cái khí, giống như là ngàn vạn trôi phi kiếm bắn ra, sau đó một tòa núi cao vạn trượng đó là ầm ầm nổ tung ra, như vậy kinh thiên động địa thủ đoạn, càng chấn nhiếp ở đây đại bộ phận nhân ít nhất. Càn khôn cảnh vương giả không có bản lĩnh như vậy, đây chính là núi cao vạn trượng, mà không phải gì gò đất. Trong cổ tịch có ghi chép, thời kỳ thượng cổ thiên tôn, vì trong thiên địa người mạnh nhất, huy kiếm chạm đại năng, tiện tay diệt vương giả. Trong đó một vị cô gái trẻ tuổi thấp giọng nói, có thể biết được thiên tôn, nói rõ nàng lai lịch cực đại, người bình thường đều cho rằng vương giả cực mạnh, biết đại năng đều số ít, càng không nói đến thiên tôn, thân là thiên tôn, muốn quét ngang kiếm thần đại thế giới thế lực khác, chẳng phải là giản đơn đến cực điểm. Gì, còn cường giả loại này? Thiên tôn là cảnh giới gì, kinh khủng như vậy? Liên Lăng đạo đều nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, những người này có phần quá mức quê mùa, ngay cả thiên tôn cũng không biết, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Đông Kiếm vực dù sao quá nhỏ, cùng nghìn vạn lần đại thế giới so sánh với, muối bỏ biển cũng không tính. Buồn cười, thiên tôn tính vật gì vậy? Áo bào tím thiếu niên đại diêu kỳ đầu, cùng Tử Vi đế quân so sánh với, thiên tôn đích xác gì cũng không tính, Tử Vi đế quân hạ xuống một cái sợi tóc, đều có thể đủ chém giết một vị thiên tôn, cũng không phải biết thiên tôn gầy yếu, chỉ là Tử Vi đế quân quá mức cường đại mà thôi. Ta biết, kiếm thần mạnh nhất mới là kiếm thần đại thế giới, bởi vì kiếm thần là được gọi là kiếm thần mạnh như thế nào, coi như mở miệng nói chuyện thanh niên nhân cũng không biết, bất quá hắn biết, kiếm thần khẳng định so thiên tôn cường, bằng không sao trong kiếm xưng thần, trên đời này kiếm tu nhiều như vậy, ai dám tự xưng kiếm thần? Kiếm thần, gì biểu diễn? Thái cổ thời kỳ, căn bản cũng không có cái gọi là kiếm thần, lôi thần, vũ thần chi lưu, thời kỳ thượng cổ mới có những cường giả kia tự phong vi thần, cái gọi là kiếm thần, đến nhân hoàng trước mặt, sợ rằng cũng chỉ có bị nhân hoàng nhất kiếm chém giết phần. Nhân hoàng kiếm là thái cổ thập đại thần binh, nhân hoàng càng là có thể quét ngang chư thiên tồn tại, nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, tự nhiên không phải kiếm thần có thể so sánh, nếu như cái gọi là kiếm thần sinh hoạt tại thái cổ trong năm, tuyệt đối không dám vọng tự xưng thần. Các hạ, ngươi nói thẳng ra đại đế không được sao? Hà tất để cho bọn họ suy đoán lung tung? Tô Khinh Diêu đạm vừa cười vừa nói, hắn vừa mở miệng, đó là hấp dẫn ánh mắt của những người khác, cái gọi là đại đế, ở đây chín thành chín nhân, cũng là căn bản không có nghe nói qua, bọn họ cũng không có tin tưởng Tô Khinh Diêu, mà là chờ áo bào tím trả lời của thiếu niên. Từ xưa chiến trường chiếm diện tích cực lớn, Tô Khinh Diêu thanh âm tuy rằng truyền khắp toàn bộ chiến trường, nhưng nhìn đến Tô Khinh Diêu cũng không có nhiều người, nếu là Lăng đạo thấy Tô Khinh Diêu mà nói, nhất định có thể nhận ra hắn, chỉ nghe thanh âm đến vô pháp phân biệt. Đông Kiếm vực vậy mà cũng có người biết được đại đế. Cho tới nay, Lăng đạo đều cho rằng Đông Kiếm vực võ giả chỉ biết là cảnh giới tu luyện trước mặt của bộ phận mà thôi, không nghĩ tới bây giờ lại có nhân có thể nói ra đại đế, xem ra những người khác kiến thức cũng không phải như vậy nông cạn. Không sai, từ xưa đến nay, trong thiên địa người mạnh nhất cũng là đại đế. Mỗi một tôn đại đế đều quét ngang chư thiên tồn tại, trong nháy mắt đang lúc là được hủy diệt nhất phương đại thế giới, giơ tay lên đang lúc liền có thể vỡ nát vô ngần tinh không, đại đế nhất nộ, phục thi hàng tỷ. Áo bào tím thiếu niên thanh âm vang vọng ở tại mọi người bên tai, bọn họ phảng phất thấy được một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh, tư thế hào hùng vĩ đại, tại quanh thân có từng viên một tinh thần xoay tròn, ở dưới chân của hắn, bò lổm lổm hàng tỷ sinh linh. Chương 113, đại hỗn chiến. Đạo thần chính văn chương 113, đại hỗn chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đại đế, chưa nghe nói qua. Mạnh nhất không phải kiếm thần sao? Trong thiên địa, thật có đại đế như vậy vô thượng tồn tại sao? Trong chiến trường, không ít võ giả đều triệt để sợ ngây người, áo bào tím thiếu niên miêu tả đại đế, quả thực không cách nào tưởng tượng, nhất là không ít càn khôn cảnh vương giả, càng tự cho là thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cùng đại đế một bồi, bọn họ quả thực chính là đống cặn bã, thậm chí ngay cả đống cặn bã cũng không bằng. Hiện tại ta phải nói cho các ngươi biết chính là, nơi này truyền thừa chính là đại đế truyền thừa, chí cao vô thượng truyền thừa. Áo bào tím thiếu niên kiêu ngạo nói, lúc trước hắn đã nói ra đại đế lợi hại, hiện tại nói cho có lẽ võ giả nơi này là đại đế truyền thừa, nói vậy những người đó sẽ kích động không thôi sao? Coi như ở thiên giới, đại đế truyền thừa cũng hiếm thấy không gì sánh được, sợ rằng liền các đại thánh địa, các đại thế gia cũng muốn động thủ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể có được đại đế truyền thừa, có thể quét ngang đông kiếm vực tất cả càn khôn cảnh vương giả. Một vị càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả kích động hỏi, hắn tại càn khôn cảnh vương giả trong, không sai biệt lắm là điểm để tồn tại, vương giả trên bia căn bản không có tên của hắn, nghĩ đến có thể quét ngang có lẽ càn khôn cảnh vương giả, hắn đó là đỉnh cao hưng phấn. Ta, áo bào tím thiếu niên kém khí thổ huyết, đại đế truyền thừa cao nhất, vị kia càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả vậy mà chỉ muốn siêu việt cái khắc càn khôn cảnh vương giả, rốt cuộc còn có thể hay không trao đổi, nghĩ như vậy mà nói, vị miễn quá tệ đạp đại đế truyền thừa sao? Cút ra ngoài, gầm lên giận dữ, sau đó áo bào tím thiếu niên đó là một cái tát đem vị kia càn khôn cảnh tiền kỳ võ giả quật bay, một trường này cũng không có chém giết vị kia càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, chỉ là đưa hắn đuổi ra ngoài, như thế dế nhủi võ giả, áo bào tím thiếu niên bây giờ nhìn không nổi nữa. Quả thực chính là đối đại đế truyền thừa vũ nhục, cho đại đế truyền thừa, ngươi liền muốn siêu việt cái khắc càn khôn cảnh vương giả, có heo sao? Vốn là còn những người khác chính mình cùng lúc trước vị kia càn khôn cảnh tiền kỳ võ giả vậy tìm cách, đáng tiếc bọn họ không dám lắm mồm, nếu như chọc giận áo bào tím thiếu niên, bọn họ khẳng định cũng liền cùng đại đế truyền thừa không quan hệ, bọn họ biết cảnh giới chỉ là một bộ phận mà thôi, bất quá bọn hắn hiện tại cũng minh bạch, đại đế là so càn khôn cảnh vương giả lợi hại vô số lần tuyệt thế cường giả. Xin hỏi các hạ là người nào? Đại đế là cường, thế nhưng trung quy thọ nguyên hữu hạn, cường như tam hoàng, khai sáng thái cổ, vẫn là đỡ không được thời gian trôi qua, trước mắt cái này áo bào tím thiếu niên, không thể nào là Tử Vi đế quân, bởi vì Tử Vi đế quân không có khả năng sống nhiều năm như vậy. Tô Khinh Diêu tâm trong có suy đoán của mình, chỉ là không biết rốt cuộc đúng hay không, Tử Vi đế quân là không có khả năng sống nhiều năm như vậy, thế nhưng khí linh sinh mệnh là vô hạn, có thể cái này áo bào tím thiếu niên chính là khí linh, hơn nữa còn là đế binh khí linh, mới đế binh khí linh mới có thể hóa thành nhân thân, thậm chí có thể tu luyện. Tại thiên cơ các ghi chép trong, thái cổ thời kỳ có một cái vô thượng đại đế, chính là đế binh khí linh. Chỉ tiếc, thái cổ thời kỳ cự ly hiện tại quá mức cựu viễn, Tô Khinh Diêu tịnh không có quá nhiều lý giải. Ta là ai? Nếu như ngươi có thể được đến đại đế truyền thừa, ta liền nói cho ngươi biết. Áo bào tím thiếu niên mỉm cười, cũng không trả lời Tô Khinh Diêu vấn đề. Tô Khinh Diêu là có suy đoán, đáng tiếc chính hắn cũng không thể nào tin được. Tử Vi đế quân chế tạo Tử Vi thần kính, vẫn là Tử Vi thánh địa chấn tông chi bảo. Nếu là không có khí linh, tại sao có thể vẫn che chở Tử Vi thánh địa? Cho các ngươi nhất ngày sau, trong chiến trường chỉ là cho phép lưu lại 49 vị, các ngươi có thể không chút kiêng kỵ đại chiến, cũng có thể chém giết người khác, bây giờ muốn phải rời khỏi còn kịp. Muốn có được đại đế truyền thừa, tự nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy, hiện tại trong chiến trường còn mấy trăm vị võ giả, nếu là chỉ cần 49 vị, như vậy ở đây nhất định phải chết không ít người, nếu như thực lực không đủ, còn là sớm rời khỏi tuyệt vời. Trận thai ra. Áo bào tím thiếu niên huy động hai tay, sinh sinh địa mở ra một tòa trận thai, một ít linh giác bén nhạy võ giả cảm nhận được không gian ba động, áo bào tím thiếu niên mở ra trận thai, tuyệt đối cùng không gian hữu quan, đáng tiếc bọn họ xem không hiểu mà thôi. Nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ cần đứng ở trận trên đài là được. Chỗ ngồi này trận thai tác dụng, liền đem đứng ở trận trên đài võ giả truyền tống đi ra ngoài, nhưng thật ra cùng truyền tống môn có chút tương tự, áo bào tím thiếu niên vất tay đang lúc liền là có thể mở xuất như vậy trận thai, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh ít nhất. Ở đây càn khôn cảnh võ giả không ai có thể làm được. Lập tức, liền là có người đi tới trận trên đài, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ đó là tiêu thất ở tại giữa sân, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời gian, đã là đứng ở bên ngoài động phủ, đáng tiếc, bọn họ đã vô pháp lần thứ 2 tiến nhập động phủ, bị một cổ lực lượng vô hình trở chặn. Đại đế truyền thừa là, ai dám trở ta, ta liền giết ai. Sư huynh, chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể còn hơn chiến trường nội những người khác. Lần này chúng ta tới rồi nhiều cường giả như vậy, những người khác lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Áo bào tím thiếu niên cũng không có nói phải đơn đả độc đấu, quan hệ bọn hắn tốt tự nhiên sẽ liên thủ, dù sao nhất ngày sau chỉ cần 49 nhân, mặc dù không biết tại sao là số người này, nhưng bọn hắn có thể làm, mới đấu loại những người khác. 49 vị thiên tư cực cao võ giả, có thể liền miễn miễn cường cường phù hợp tiêu chuẩn. Không ai chú ý tới, áo bào tím thiếu niên trong mắt có nồng nặc vẻ khát vọng, đại chiến đã mở ra, áo bào tím thiếu niên phải làm, chỉ là đợi kết quả. Hắn lần thứ 2 ghé vào mây trắng trên, mắt nhìn xuống phía dưới tranh đấu. Động phủ trong, vô pháp sử dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, muốn phi hành cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, thế nhưng đối áo bào tím thiếu niên mà nói, ngựa không mà đi, căn bản là một món giản đơn chí cực sự tình. Thanh niên nhân, cút nhanh lên xuất động phủ sao, không phải ngươi sẽ chết giả chúng ta kiếm hạ. Không sai, chúng ta 5 vị liên thủ, ngươi căn đối thủ. Ngươi cút nhanh lên sao, làm cho chúng ta tiết kiệm một chút khí lực. Bọn họ 5 vị võ giả đến từ nhất cái thế lực, cầm đầu càng một vị càn khôn cảnh vương giả, còn dư lại thì là 2 vị chuẩn vương, 2 vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, 2 vị kia tinh thần cảnh đỉnh võ giả sở dĩ không có ly khai, chỉ là bởi vì có tông môn trưởng đối ở đây mà thôi. Xuất bọn hắn bây giờ trước mặt, là một vị người đeo thanh đồng trường kiếm nam tử trẻ tuổi. Nghe được lời của bọn họ, nam tử trẻ tuổi mới là xoay người, thấy hắn hình dạng thì năm vị võ giả đó là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải tên sát tinh này. Đắc tội ta, các ngươi liền cút ra ngoài, cơ hội cũng không có. Đang nói vừa hạ xuống, người đeo thanh đồng trường kiếm nam tử trẻ tuổi đó là xuất thủ, phong cách cổ xưa kiếm quang, tại trong chiến trường tàn sát bừa bãi, tay hắn chỉ thanh đồng trường kiếm, giết năm vị võ giả trong, như vào chỗ không người, mặc dù vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, kiếm pháp của hắn cũng là đáng sợ không gì sánh được. Mặc dù có một vị càn khôn cảnh vương giả, đều không có bất cứ tác dụng gì, bọn họ năm vị liên thủ, vậy mà toàn bộ chết ở vị kia nam tử trẻ tuổi kiếm hạ, thanh đồng trường kiếm trên mũi kiếm, có một giọt tích máu đỏ tươi hạ xuống. Thật là đáng sợ tuổi còn trẻ kiếm khách. Có nhân mắt thấy một màn này, cũng xoay người rời đi, rất sợ người đeo thanh đồng trường kiếm thanh niên nhân đối phó bọn họ, như vậy dễ dàng đến chém giết một vị càn khôn cảnh vương giả cùng hai vị chuẩn vương cùng với hai vị tinh thần cảnh đỉnh võ giả, thực lực của hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể ứng phó. Vẫn còn có người mù vào được, quá buồn cười sao? Ngươi cái người mù chẳng lẽ còn dự đoán được đại đế truyền thừa? Thì là cho truyền thừa, ngươi xem thấy sao? Nếu như Lăng đạo tại nơi này, đến sẽ nhận ra, cái này cái gọi là người mù chính thị Lý Thanh, đến Thiên Kiếm Tông trước, Lăng đạo gặp được Lý Thanh một lần, sau lại Lăng đạo thì là chưa từng thấy qua Lý Thanh, không nghĩ tới, Lý Thanh cũng đi tới Bách Tông chiến trường, hơn nữa thực lực của hắn so với trước đây, càng tăng cường rất nhiều. Hiện nay Lý Thanh đã là một vị chuẩn vương, hắn chiếm được thượng cổ truyền thừa, sửa tu công pháp, rất nhanh đó là lớn mạnh, đương nhiên, dù vậy, hắn cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, sở dĩ đã trở thành chuẩn vương, cũng bởi vì hắn tại cơ duyên xảo hợp dưới, chiếm được kiếm linh thạch nhũ. Sử dụng kiếm linh thạch nhũ tu luyện, có thể cực lớn để thăng tốc độ tu luyện, để báo thủ, Lý Thanh tu luyện đỉnh cao điên cuồng, lại kiếm linh thạch nhũ tương trợ, hắn tại thời gian ngắn như vậy bị, liền là trở thành chuẩn vương. Ngay những người khác đối Lý Thanh động thủ thời gian, Lý Thanh cũng là xuất thủ, hiện nay Lý Thanh, mặc dù tại chuẩn vương trên địa, cũng là bài danh 85, trước mắt ba vị này võ giả nếu muốn giết hắn, tự nhiên không là chuyện dễ dàng gì tình. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Lý Thanh liền đem ba vị võ giả chém giết ở tại kiếm hạ, mặc dù hai mắt của hắn đã mù, nhưng chiến lực của hắn cũng cường, hắn đã không có hai mắt, lại luyện liền đầu óc, so hai mắt nhìn càng thêm thấu triệt. Đông kiếm vực nhưng thật ra rất ít thấy dùng đao, chư vị, chúng ta hay là trước giải quyết hắn sao? Đao tu, đích xác ngạc nhiên, đang muốn nhìn một chút đao sửa chỗ lợi hại. Vốn có, đang có năm vị võ giả tại hỗn chiến, Man Tam Đao vừa vặn chạy tới, bọn họ thì là đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Man Tam Đao, cũng may bọn họ năm vị võ giả trong, mới một vị càn khôn cảnh vương giả, thì là liên thủ, thực lực cũng không được tốt lắm. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giải quyết lão tử, còn là lão tử giải quyết các ngươi sao? Man Tam Đao huy động mặc đao, cùng năm vị kiếm tu đại chiến đấu, chân chính giao thủ, bọn họ mới cảm nhận được Man Tam Đao đáng sợ, nhất là nặng đến 100 triệu cân mặc đao một chút nện ở trên người của bọn họ, trực tiếp để cho bọn họ xương ngực nát hết, tại chỗ chết thảm. Nếu như động phủ trong có thể vận dụng chân khí cùng bổn nguyên lực lượng, Man Tam Đao căn bản không phải càn khôn cảnh vương giả đối thủ, cũng may hiện nay càn khôn cảnh vương giả dường như bị nổ răng con cọp, mặc dù có chỗ ưu thế, cuối cũng là chỉ có thể thương hoàng chạy trối chết, căn bản không phải là đối thủ của Man Tam Đao. Không nghĩ tới lại đang ở đây gặp phải ngươi, tiểu tử, vận khí của ngươi vị miễn quá kém sao? Lần trước đang thử luyện nơi, có nhân cứu ngươi, lần này bản vương xem còn có ai có thể cứu ngươi. Coi như Lăng đạo, cũng là căn bản không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Huyết Dũng Hạo, lần trước là Ngạo Long đánh lùi Huyết Dũng Hạo, cùng Huyết Dũng Hạo trở lại trả thù thời gian, Lăng đạo cùng Ngạo Long đều không ở thí luyện đất, ở chỗ này gặp phải Lăng đạo, Huyết Dũng Hạo tự nhiên là đỉnh cao hưng phấn, rốt cục có thể báo thủ. Chương 114, thần bí cô gái trẻ tuổi. Đạo thần chính văn chương 114, thần bí cô gái trẻ tuổi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta cũng thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Nếu như ở bên ngoài, Lăng đạo đối Càn Khôn cảnh vương giả thật có chút kiêng kỵ, thế nhưng động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, Càn Khôn cảnh vương giả ưu thế đó là suy yếu không ít, hơn nữa lần trước đang thử luyện nơi, Lăng đạo chỉ là hóa phàm cảnh mà thôi, hiện tại đã là tinh thần cảnh trung kỳ, từ lâu xưa đâu bằng nay. Đã như vậy, ngươi liền chết đi. Không đợi Huyết Dũng Hạo xuất thủ, Lăng đạo đó là giành trước xuất kiếm, thiên hạ thủ vi cường đạo lý, Lăng đạo tự nhiên minh bạch, hơn nữa hắn nhất thượng đến đó là sử dụng Nhân Vương kiếm, bảo đảm có thể chém giết Huyết Dũng Hạo, lần trước thủ vừa lúc ở đây báo, không biết tự lượng sức mình. Động phủ trong chỉ là không thể vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí mà thôi, tại Huyết Dũng Hạo xem ra, Lăng đạo như trước không phải là đối thủ của hắn, hắn chính mình một con rồng bay chi lực, luận lực lượng hắn khẳng định còn hơn Lăng đạo, hơn nữa hắn thấy, thân thể cường độ cùng kiếm pháp, hắn cũng viễn siêu Lăng đạo. Đáng tiếc, khi bọn hắn chân chính sau khi giao thủ, Huyết Dũng Hạo đó là nhìn thấu Lăng đạo đáng sợ, từ Lăng đạo xuất kiếm bắt đầu, đó là mưa rền gió dữ vậy công kích, dẫm đạp, từng đạo công kích coi như hạt mưa giống nhau hạ xuống. Lăng đạo chiếm cứ tiên cơ, tự nhiên sẽ không cho Huyết Dũng Hạo bất cứ cơ hội nào, hắn toàn lực bạo phát, vì chính là chém giết Huyết Dũng Hạo, không để cho Huyết Dũng Hạo chạy trối chết cơ hội. Nếu như Huyết Dũng Hạo bắt đầu buôn đảo, thật mới có thể đi lên áo bào tím thiếu niên mở trận thay, do đó truyền tống đi ra ngoài. Thân là Huyết Kiếm Tông càn khôn cảnh vương giả, chẳng lẽ còn có thể như ngươi? Bị Lăng đạo đè nặng đánh, làm cho Huyết Dũng Hạo hận đến nha dương dương. Huyết Dũng Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mạnh phản kích đứng lên. Nếu như vẫn bị động phòng thủ, vậy hắn sớm muộn cũng bị Lăng đạo chém giết. Thân là càn khôn cảnh vương giả, hắn giàu gì cũng là thần kinh bách chiến, tự nhiên không thể như thế bất ức chết ở Lăng Đạo kiếm hạ. Vô song kiếm thức, vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng, không có nghĩa là vô pháp sử dụng kiếm chiêu, vô song kiếm thức, từng chiêu đoạt mệnh, lúc này dùng đi đối phó Huyết Dũng Hạo không thể tốt hơn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều công về phía Huyết Dũng Hạo chí mạng bộ vị, có thể dùng Huyết Dũng Hạo phải phòng thủ. Thì là Huyết Dũng Hạo muốn lấy thương hóa thương, dùng tới hung ác phương pháp cùng Lăng Đạo đại chiến đều không được, chỉ cần Huyết Dũng Hạo không đỡ ở Lăng Đạo nhân vương kiếm, vậy thì không phải là bị thương vấn đề, mà là trực tiếp bị Lăng Đạo chém giết. Huyết Dũng Hạo cũng là thi triển ra Huyết Kiếm Tông kiếm pháp, kiếm trong tay hắn khí coi như biến thành từng cái huyết sắc sông, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, đáng tiếc luận kinh nghiệm chiến đấu, hắn so Lăng Đạo kém xa, hắn tự cho là ưu thế, kỳ thực chỉ là của hắn hoàn cảnh xấu mà thôi. Sắt. Lăng Đạo nhất đôi mắt, rồi đột nhiên bạo phát ra một trận ánh sáng ngọc tia sáng, sau đó trong tay hắn nhân vương kiếm, đó là chui chỗ trống, đâm vào Huyết Dũng Hạo vai trái, hắn cũng không có rút ra nhân vương kiếm, mà là đem hết toàn lực, nghiêng xuống phía dưới phương về tới. A. Huyết Dũng Hạo phát ra hét thảm một tiếng, nhân vương kiếm từ vai trái của hắn, hướng về hưu biên bụng của Sinh Sinh Điệu tìm qua. Hắn muốn lui về phía sau, bất đắc dĩ Lăng Đạo vẫn đi theo, cuối nửa người trên của hắn bị Lăng Đạo chém thành hai nửa, dù cho Càn Khôn Cảnh Vương giả sự khôi phục sức khỏe kinh người, loại tình huống này cũng là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Càn Khôn Cảnh Vương giả thân thể vẫn như cũ đỡ không được nhân vương kiếm sắc bén, Huyết Dũng Hạo còn muốn chém giết Lăng Đạo, rửa sạch lúc trước, không nghĩ tới lại bị Lăng Đạo chém giết, đột tử tại chỗ, một màn này quá hung tàn, có thể dùng xa xa chạy tới mấy vị võ giả, đều nhanh lên rút lui. Liên Càn Khôn Cảnh Vương giả đều bị Lăng Đạo sinh sinh chém giết, bọn họ còn là không nên đi trêu chọc Lăng Đạo thật là tốt. Thì là Lăng Đạo trên trán có tinh thần huyết văn, bọn họ cũng là không có chút nào tìm cách, dù sao lúc trước Lăng Đạo cùng Huyết Dũng Hạo là đơn đả độc đấu, bọn họ tự nhiên sẽ không đi hoài nghi Lăng Đạo thực lực. Từ xưa trong chiến trường hỗn chiến, càng ngày càng thảm liệt, để tranh đoạt đại đế truyền thừa, có người chết thảm tại người khác kiếm hạ, có người chạy trốn tới trận trên đài truyền tống ra ngoài, đại đế truyền thừa chỉ có một, bọn họ tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói nữa, vốn có rất nhiều giữa các võ giả liên thủ, hiện tại mới vừa dễ giải quyết ân oán, từ xưa chiến trường tuy rằng chiếm diện tích cực lớn, thế nhưng so với toàn bộ trăm tông chiến trường còn là nhỏ rất nhiều, cứ như vậy, bình thường hết sức khó gặp được cựu nhân, hiện tại đến tương đối dễ dàng chạm mặt. Các ngươi muốn giết ta? Một vị cô gái trẻ tuổi đứng ở hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, nàng chỉ là chuẩn vương mà thôi, đối mặt hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả, lại không có nửa điểm vẻ khẩn trương, hơn nữa, nàng xem hướng hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả trong ánh mắt, lại vẫn mang trêu tức. Làm bản vương tỷ nữ, tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi hầu hạ hảo chúng ta tuyệt đối cho tốt chỗ. Không thể không nói, hai vị này Càn Khôn Cảnh Vương giả ánh mắt không sai. Bọn họ trước mắt vị này cô gái trẻ tuổi, so với bọn hắn trước đây xem qua nữ tử, đều phải đẹp, cũng chính bởi vì điểm này, bọn họ mới động sát tâm. Tam Thiên Thanh Ti sử dụng dây cột tóc buộc lên, màu vàng châm gài tóc, càng lóe ra đẹp mắt sáng bóng, nàng bạc thi phấn trang điểm, có thể dùng nguyên bản đến đỉnh cao ngũ quan xinh xắn, càng thêm động nhân, một đôi con ngươi sáng ngời, thủy hung hung, coi như có thể nói giống nhau. Màu hồng hoa y thì thật chặt bao vây lấy thân thể của hắn, tiền đột hậu kiểu vóc người triển lộ không thể nghi ngờ, hồng nhạt cổ, đường cong ưu mỹ, rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Càng làm cho nhân không nhịn được nghĩ phải xoa một phen, tuyết trắng cao vót, càng lỏa lộ non nữa, làm cho hận không thể gần gũi xem xét một phen. Hai vị, không biết các ngươi có thể nghe nói câu nào? Hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả mạo phạm, cô gái trẻ tuổi coi như cũng không thèm để ý, hoặc là có thể nói, nàng cũng không có đem hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả để vào mắt, thì là ở bên ngoài, nàng còn không sợ hai vị này Càn Khôn Cảnh Vương giả, nếu như hai vị này Càn Khôn Cảnh Vương giả biết nàng là người nào, chỉ sợ cũng không dám lớn mật như thế. Nói cái gì? Ngươi là có quyết định sao? Bọn họ càng không ngừng đánh giá cô gái trẻ tuổi thân thể, càng xem càng là vui vui mừng, nếu như không là bởi vì nơi này là từ xưa chiến trường, chỉ sợ bọn họ đã hận không thể dùng sức mạnh trước giữ lấy vị này cô gái trẻ tuổi hơn nữa. Thế gian nhân mạng thủ, hoa nở hoa tàn đoạt mệnh lâu. Nàng thoại âm rơi xuống lúc, hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả đó là nhất tề biến sắc, những lời này bọn họ tự nhiên nghe nói qua, chỉ là đoạt mệnh lâu, Đông Kiếm vực đoạt mệnh lâu phân bộ, là lục phẩm thế lực, đoạt mệnh lâu liền lục phẩm thế lực tông chủ cũng giám sát, ai dám khinh thường đoạt mệnh lâu? Làm sát thủ có gì tốt, không bằng theo chúng ta sao? Tiểu nữ tử, rơi xuống trong tay chúng ta, ngươi cho là ngươi còn có thể đi đắc đấy. Cũng may hai vị này Càn Khôn Cảnh Vương giả rất nhanh đó là chấn định lại, động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, như vậy đoạt mệnh lâu sát thủ ám sát thuật, nhất định là giảm bớt nhiều, huống chi, vị nữ tử này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Theo các ngươi, ha ha, vậy phải xem kiếm có đáp ứng hay không. Cô gái trẻ tuổi lấy ra bội kiếm của mình, chỉ bất quá nàng cũng không có rút ra trường kiếm, lấy thực lực của nàng, đối phó hai vị này Càn Khôn Cảnh Vương giả căn bản không cần sử dụng ám sát thuật, thậm chí cũng không cần rút kiếm, nàng có thực lực như vậy, cũng không phải là tự đại. Ngay hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả còn muốn nói điều gì thời gian, cô gái trẻ tuổi động, thân thể của hắn phảng phất lưu quang giống nhau, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, nàng kiếm trong tay thì là xẹt qua nhất đạo hình cung quy tích. Ngươi, ta. Hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả còn muốn nói điều gì, đáng tiếc căn bản cũng không nói ra được, trên cổ của bọn họ đều cũng có chứ nhất đạo nhàn nhạt vết máu, một giọt huyết đỉnh chảy ra, bọn họ đó là toàn bộ bỏ mình, cô gái trẻ tuổi chỉ điểm nhất kiếm. Hơn nữa trường kiếm không có ra khỏi vỏ, đến chém giết hai vị Càn Khôn Cảnh Vương giả. Thực lực như thế, quả thực đáng sợ, bất kể là Lý Thanh còn là Man Tam Đao, cũng không thể nào làm được điểm này, của nàng kiếm chính là sát nhân kiếm, nhất kiếm chém ra, liền làm cho hai vị càn khôn cảnh vương giả chết, động phủ trong nhiều như vậy võ giả, có thể làm được điểm này, tuyệt đối không vượt lên trước 10 cá nhân. Thứ không biết chết sống. Ngay cả chúng ta đại tỷ cũng dám đùa giỡn, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hai vị cô gái áo đen từ đằng xa đã đi tới, lúc trước đại chiến, các nàng tự nhiên thấy được, chỉ là các nàng cũng không có xuất thủ giúp một tay, bởi vì các nàng đều biết, chết sẽ chỉ là hai vị kia càn khôn cảnh vương giả, là không thể nào là các nàng đại tỷ. Coi như các thế lực lớn tông chủ, biết được tuổi còn trẻ thân phận của cô gái, đều đã đỉnh cao kiêng kỵ, lúc trước hai vị kia càn khôn cảnh vương giả có thể thực lực còn, thế nhưng cùng các thế lực lớn tông chủ so sánh với, cũng kém không ít. Được rồi, đường ba hoa, chúng ta nhận được đơn đặt hàng rất nhiều, hiện tại tất cả mọi người động không dùng được bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, đến là các ngươi cơ hội lập công. Nếu như tại bình thường, trước mắt hai vị này cô gái áo đen muốn chém giết khắc càn khôn cảnh vương giả, không có thể như vậy chuyện dễ dàng gì tình, thế nhưng hôm nay này càn khôn cảnh vương giả căn bản động không dùng được bổn nguyên lực lượng, các nàng cũng là chính mình chống lại này càn khôn cảnh vương giả tư bản. Ta đưa cho các ngươi đều cực phẩm kiếm khí, tầm thường thượng phẩm kiếm khí, căn bản đỡ không được các ngươi công phạt. Nói tới chỗ này, cô gái trẻ tuổi cũng rồi đột nhiên ngừng lại, hai mắt của nàng thì là nhìn về phía xa xa, hai vị kia cô gái áo đen cũng là theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía cùng một chỗ, nghĩ đến chắc là có cái gì nhân nút ở nơi đó, đáng tiếc lấy hai vị cô gái áo đen thực lực, căn bản nhìn không ra gì. Ra đi, đừng ép ta động thủ. Xa xa, Ngạo Long lộ vẻ tức giận đi ra, không nghĩ tới dấu tốt như vậy, còn bị vị kia cô gái trẻ tuổi phát hiện, thật vất vả thấy mỹ nữ như thế, không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, nhất kiếm chém giết hai vị càn khôn cảnh vương giả, thế nhưng thực tại đưa hắn lại càng hoảng sợ. Cái kia, ta chỉ là đi ngang qua, không thấy gì cả. Ngạo Long rất tự nhiên nói ra một câu nói như vậy, dị vãng hắn rình coi người khác tám, đều nói như vậy, đáng tiếc cô gái trẻ tuổi nhãn thần sắc bén, dường như muốn xuyên thủng tâm linh của hắn, nhìn thấu hắn tất cả, thì là tại Ngạo Kiếm Tông trong, Ngạo Long cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy nhân vật. Đại tỷ, phải không cần làm hắn. Tiểu tử này lấm la lấm lét, vừa nhìn thì không phải là thứ tốt gì. Ngạo Long đảo cặp mắt trắng dã, không nghĩ tới hai vị cô gái áo đen đã vậy còn quá hình dung hắn, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, vị kia cô gái trẻ tuổi vậy mà gật đầu, đồng ý hai vị cô gái áo đen xuất thủ. Thật chẳng lẽ muốn giết hắn phải không? Chương 115, Sát thủ Vương Bế Nguyệt. Đạo thần chính văn chương 115, Sát thủ Vương Bế Nguyệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gì? Ta còn có việc, liền đi trước. Nếu như là đối phó hai vị kia cô gái áo đen, Ngạo Long tự nhiên có sung túc lòng tin, thế nhưng vị kia cô gái trẻ tuổi quá mức mạnh mẽ, Ngạo Long tự nghĩ không phải là đối thủ của nàng, nếu là lưu lại đại chiến, thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Còn muốn chạy? Chậm. Nếu như tại đại tỷ trước mặt cho ngươi chạy thoát, chúng ta bộ mặt ở đâu tồn? Hai vị cô gái áo đen đều hóa thành một trận cuồng phong, hướng về Ngạo Long đuổi đến, đây chính là tại các nàng đại tỷ trước mặt biểu hiện cơ hội tốt, các nàng tự nhiên không có khả năng buông tha Ngạo Long, xem Ngạo Long rằng rớp, tuổi không lớn lắm, nghĩ đến thực lực không được tốt lắm. Hai thanh đen kịt trường kiếm, từ bất đồng phương hướng, công về phía Ngạo Long, không thể không nói, hai vị này cô gái áo đen tốc độ còn là rất nhanh, hơn nữa bán đồ đều sát chiêu, các nàng là đoạt mệnh lâu sát thủ, như vậy bán đồ tịnh không có cái gì kỳ quái đâu. Có thể nói, các nàng học vốn chính là kiếm pháp giết người, căn bản không có nghĩ bắt Ngạo Long. Chỉ là nếu muốn Ngạo Long chém giết mà thôi, làm cho Ngạo Long ra đầu tê dại là, vị kia cô gái trẻ tuổi vẫn không nhanh không chậm theo ở phía sau. Dưới sự bất đắc dĩ, Ngạo Long chỉ có thể huy kiếm chống đối, đồng thời đối chiến hai vị cô gái áo đen, còn phải đề phòng vị kia cô gái trẻ tuổi, tự nhiên làm cho Ngạo Long áp lực cực đại, cũng may Ngạo Long trong khoảng thời gian này tiến bộ thật nhanh, nếu không sợ rằng đã bị chém giết. Là Ngạo Long. Xa xa, lang đạo đó là thấy được phía trước đại chiến, hai vị cô gái áo đen truy sát một vị nam tử trẻ tuổi, còn một vị khác cô gái trẻ tuổi đi theo, thấy rõ ràng Ngạo Long hình dạng lúc Lang đạo đó là cấp tốc chạy tới. Ngươi không nên tới, đi mau, cái kia cô gái trẻ tuổi thật là đáng sợ, ngươi không phải nàng đối thủ. Thấy Lang đạo chạy tới, Ngạo Long cũng nhanh lên nhắc nhở, hiện tại hắn đang cùng hai vị cô gái áo đen giao thủ, nếu như Lang đạo cùng vị kia cô gái trẻ tuổi động thủ, sợ rằng chỉ có một con đường chết, vị kia cô gái trẻ tuổi thế nhưng tiện tay nhất kiếm, đến chém giết hai vị càn khôn cảnh vương giả. Không cần đi, ta nhớ kỹ tiểu tử này, gọi Lang đạo đúng không? Bất kể là Ngạo Long còn là Lang đạo, đều kinh ngạc nhìn cô gái trẻ tuổi liếc mắt, không nghĩ tới nàng lại có thể kêu ra tên Lang đạo. Đông kiếm vực đỉnh, cao diện tích, lang đạo nhất cái tinh thần cảnh võ giả, tự nhiên không bao lớn danh khí, cô gái trẻ tuổi nhận thức lang đạo, đích sắc kỳ quái. To gan lớn mật tiểu tử, diệt ta đoạt mệnh lâu một chỗ phân bộ, không muốn sống nữa sao? Đại La Vương triều nội đoạt mệnh lâu phân bộ, chính là bị lang đạo tiêu diệt, thân là đông kiếm vực đoạt mệnh lâu lâu chủ, nàng tự nhiên quan tâm quá lang đạo, dám diệt đoạt mệnh lâu phân bộ nhân thế nhưng cực nhỏ, theo nàng, lang đạo thuần túy chính là con ngẽ mới xanh không sợ cọp. Ngươi là sát thủ Vương Bế Nguyệt, đang cùng hai vị cô gái áo đen giao chiến Ngạo Long, cũng kinh hô, sát thủ Vương Bế Nguyệt. Cả Đông Kiếm vực đáng sợ nhất sát thủ, cho dù là lục phẩm thế lực tông chủ, Bế Nguyệt cũng dám ám sát, hơn nữa nàng còn không có quá thất bại kinh lịch. Chỉ bất quá ám sát lục phẩm thế lực tông chủ giá cao dọa người, có thể trở ra khởi giá tiền kia, lác đác không có mấy, sở dĩ đem giá đính cao như vậy, cũng là bởi vì Bế Nguyệt không muốn cùng toàn bộ Đông Kiếm vực là địch, nếu như đắc tội có lẽ Đông Kiếm vực thế lực, sợ rằng đoạt mệnh lâu phân bộ tại Đông Kiếm vực đến không mở nổi. Ngươi rất có ý tưởng, không bằng theo ta học sát nhân sao? Bế Nguyệt cười tủm tỉm nói, thông thường sát thủ cho nhân đều lạnh như băng cảm giác, thế nhưng Bế Nguyệt trên mặt vẫn lộ vẻ dáng tươi cười, đây chính là nàng địa phương đáng sợ, ngạo long thế nhưng tận mắt đến, Bế Nguyệt tiện tay nhất kiếm chém giết hai vị càn khôn cảnh vương giả, hơn nữa tại lúc giết người, Bế Nguyệt đều thiếu. Thật là xui xẻo. Ngạo Long ra đầu phát tạc, thấy được Bế Nguyệt chân diện mục, chỉ sợ hắn cùng Lăng Đạo ngày hôm nay đều phải giao đợi ở chỗ này. Bế Nguyệt mặc dù không có gật đầu thừa nhận, nhưng Ngạo Long biết hắn đã đoán đúng, Đông Kiếm vực sát thủ vương, thực lực tự nhiên cường đáng sợ. Đoạt mệnh lâu giết ta vương phủ hạ nhân, lại thứ đuổi giết ta, ta chính là diệt ngươi đoạt mệnh lâu thì như thế nào? Đông Kiếm vực đoạt mệnh lâu lâu chủ, thực lực không thể nghi ngờ, hảo ở chỗ này là Tử Vi Đạo phủ, vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, nếu như là ở bên ngoài, Lăng Đạo khẳng định căn bản không phải là đối thủ của Bế Nguyệt, hiện tại thì là phải tốt hơn nhiều. Khẩu khí thật là lớn, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì? Ngay Bế Nguyệt sau khi nói xong, Lăng Đạo liền đem thân thể lướt ngang ba thước cự ly, Lăng Đạo nguyên lai địa phương sở tại, có một đạo kiếm quang xẹt qua, cho dù là Lăng Đạo, trên trán đều mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ là thiếu chút xíu nữa, hắn đó là bị Bế Nguyệt nhất kiếm chém thành hai nửa. Lấy Bế Nguyệt thực lực, mặc dù vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, sử dụng Trăng Tàn kiếm, cũng là có thể trực tiếp đem Lăng Đạo chém giết, Trăng Tàn kiếm là cực phẩm kiếm khí, bản thân chính là vô cùng sắc bén, hơn nữa Bế Nguyệt lực lượng đáng sợ, coi như càn khôn cảnh đỉnh vương giả thân thể cũng không đỡ nổi nàng toàn lực nhất kiếm. Thật nhanh kiếm. Đông Kiếm vực trong, Lăng Đạo đã gặp kiếm tu trong, không có bất cứ người nào xuất kiếm tốc độ có thể so được với Bế Nguyệt, lúc trước chỉ cần phản ứng của hắn mạn thượng một chút, chính là đã chết ở Bế Nguyệt kiếm hạ, hắn tỉnh không nhìn thấy Bế Nguyệt xuất kiếm, mặc dù có thể đủ tránh được, hoàn toàn là kháo trực giác. Hảo kinh người trực giác. Lăng Đạo kinh ngạc trong Bế Nguyệt xuất kiếm cực nhanh, Bế Nguyệt thì là khiếp sợ trong Lăng Đạo trực giác, trước hai vị kia càn khôn cảnh vương giả bị nhất kiếm chém giết, cũng là bởi vì Bế Nguyệt xuất kiếm quá nhanh. Nhanh đến bọn họ vô pháp thừa nhận nông nỗi, nhưng là bây giờ, Lăng Đạo vậy mà tránh được Bế Nguyệt phải giết nhất kiếm, lông tóc không tổn hao gì. Không được, ta phải nhanh lên giải quyết hai vị này cô gái áo đen, bằng không Lăng Đạo xong, nếu là bởi vì ta, Lăng Đạo đã chết, vậy ta đây cuộc đời đến hổ thẹn đã chết. Lúc trước, Lăng Đạo thấy hắn gặp nguy hiểm, đó là nghĩa vô phản cố chạy tới, tự nhiên làm cho Ngạo Long có chút cảm động, lần trước hắn cứu Lăng Đạo, có tuyệt đối nắm chặt đánh bại đối thủ, nhưng là bây giờ Lăng Đạo cứu hắn, hoàn toàn không có nắm chắc, bằng tại chịu chết, nếu như Lăng Đạo không phải đưa hắn làm thành huynh đệ, tuyệt đối sẽ không như vậy. Minh Thổ Ngạo Thế kiếm. Mặc dù vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, Ngạo Long quanh thân đều xuất hiện trọng trọng huyễn ảnh, ở dưới chân của hắn, đại địa cũng phảng phất biến thành minh giới thổ địa, hắn tác như là một vị từ trong địa ngục sát đi ra ngoài tu la. Lúc này Ngạo Long so hai vị cô gái áo đen càng giống như sát thủ, hắn sát khí trên người nặng, liền Bế Nguyệt cũng hơi bị lé mắt, loại này sát khí cũng không phải là bởi vì Ngạo Long sát quá nhiều người, so sát nhân số lượng, Ngạo Long không có khả năng so được với Bế Nguyệt, thậm chí ngay cả hai vị kia cô gái áo đen cũng so ra kém. Loại này sát khí càng giống như là thuộc về tu la sát khí, không phải kháo hai tay nhuộm đầy tiên huyết đổi lấy sát khí, mà là cùng bẩm sinh tới sát khí. Hai vị cô gái áo đen chiến lực đều bị cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù nói Ngạo Long từ tiểu chính là tại kiếm thần đại thế giới lớn lên, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không ngạo ra kiếm pháp. Minh Thổ Ngạo Thế kiếm chính là ngạo kiếm kiếm pháp, Ngạo Kiếm Tông cũng không có mạnh mẽ như thế kiếm pháp. Tại Tử Vi động phủ nội, Minh Thổ Ngạo Thế kiếm cũng bén nhọn như vậy, nếu như ở bên ngoài vậy còn được. Nghiêm túc Ngạo Long làm cho hai vị cô gái áo đen đầu đau, bây giờ Ngạo Long đã đại chiếm thượng phong, đè nặng hai vị cô gái áo đen đánh, dù cho hai người bọn họ liên thủ cũng không đỡ nổi Ngạo Long thế tiến công. Ngạo Long muốn giải cứu Lăng Đạo, tự nhiên phải nhanh một chút giải quyết hai vị này cô gái áo đen. Không biết ngươi còn có thể tránh thoát nhiều ít kiếm. Bế Nguyệt chậm rãi hướng về Lăng Đạo đã đi tới, nàng tự nhận thực lực hoàn toàn giỏi hơn Lăng Đạo trên, nàng nếu muốn giết Lăng Đạo, tuyệt đối không là việc khó gì. Lăng Đạo có thể bằng vào trực giác tránh thoát nàng nhất kiếm, có thể nàng tịnh không cho là, Lăng Đạo có thể bằng vào trực giác tránh thoát nàng tất cả công kích. Nguy hiểm. Lăng Đạo mạnh bay lên không nhảy lên, tại động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, muốn ngự không mà đi không có thể như vậy gì sự tình đơn giản. Thế nhưng Bế Nguyệt một kiếm kia quá mức đáng sợ, từ bốn phương tám hướng công kích Lăng Đạo, muốn tránh được Bế Nguyệt sát chiêu, sẽ chui vào dưới nền đất, sẽ bay lên trời. Ngươi rất có ý tưởng, đáng tiếc ngươi bị lừa. Coi như Bế Nguyệt tại động phủ trong đều không thể thời gian dài bay lên không, nàng tin tưởng Lăng Đạo rất nhanh thì sẽ rớt xuống. Hơn nữa Lăng Đạo một ngày bay lên không, toàn thân kẽ hở cũng quá nhiều, hiện tại nàng muốn chém giết Lăng Đạo, có thể nói Lăng Đạo tránh cũng không thể tránh. Tàn Nguyệt kiếm mạnh đâm ra, có thể dùng Lăng Đạo cả người tóc gáy đến dựng thẳng, Bế Nguyệt trước đem Lăng Đạo đẩy vào trên cao, lại lấy tuyệt đối thực lực chém giết Lăng Đạo, nàng có thể trở thành Đông Kiếm vực sát thủ vương, tự nhiên không là đơn giản vai. Thoạt nhìn, nàng đỉnh cao tuổi còn trẻ, mới chừng 20 tuổi, có thể của nàng chân thực mấy tuổi cũng không phải là như vậy, chỉ bất quá càn khôn cảnh vương giả thọ mệnh đã lâu, lượng 300 tuổi đều có thể coi như trẻ tuổi, chớ đừng nói chi là Bế Nguyệt kỳ thực mới hơn 30 tuổi mà thôi. Truy tinh tám bộ, thì là không có bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, Lăng Đạo cũng là sinh sinh địa thi triển ra truy tinh tám bộ. Hắn dựa vào là cũng không phải là chân khí, mà là lấy thuần túy thân thể lực lượng ngự không mà đi, làm như vậy, đối thân thể phụ hạ cực đại, cũng may hắn thân thể mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề. Như vậy linh hoạt. Bế Nguyệt nhíu mày, cũng thật không ngờ, Lăng Đạo đã vậy còn quá khó chơi, thấy Lăng Đạo trúng kế, nàng cho rằng Lăng Đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Lăng Đạo vậy mà thi triển ra một loại quỷ dị bộ pháp, tránh thoát của nàng nhất kiếm lại kiếm. Trực giác không có khả năng mạnh mẽ như vậy, lẽ nào hắn có thể nhìn ra ta xuất kiếm quy tích? Thẳng đến lúc này, Bế Nguyệt mới chú ý tới, không biết khi nào thì bắt đầu, Lăng đạo nhất đôi mắt phát xanh biến hóa, nguyên bản màu đen con ngươi, vậy mà biến thành kim sắc, sống nhiều năm như vậy, Bế Nguyệt vẫn là lần đầu tiên thấy màu vàng con ngươi. Liên Lăng đạo chính mình không rõ ràng lắm thay đổi của mình, Bế Nguyệt tự nhiên càng thêm nghi hoặc, lúc đầu, Lăng đạo là dựa vào chứ trực giác tránh né Bế Nguyệt công kích, hiện tại, hắn tắc là có thể thấy rõ ràng Bế Nguyệt xuất kiếm quy tích, liền càn khôn cảnh vương giả cũng không làm được sự tình, Lăng đạo làm xong rồi. Hơn nữa, Lăng đạo nghĩ Bế Nguyệt xuất kiếm tốc độ còn không bằng mình, cũng không phải là Bế Nguyệt xuất kiếm tốc độ trở nên chậm, là trong mắt của hắn phát sinh biến hóa, màu vàng con ngươi chỗ đã thấy tất cả, cùng nguyên lai tịnh không giống với, liền trong thiên địa bổn nguyên lực lượng, trong mắt hắn đều rõ ràng có thể thấy được, có mình mạch lạc. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngày hôm nay cũng không xuống đài được. Chương 116, ngươi rất có ý tưởng. Đạo thần chính văn chương 116, ngươi rất có ý tưởng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bế Nguyệt tốt xấu là Đông Kiếm vực đoạt mệnh lâu lâu chủ, so Lăng đạo cảnh giới cao hơn nhiều lắm, mục đích của nàng là chém giết Lăng đạo, thế nhưng thời gian dài như vậy, liền Lăng đạo một cọng tóc gãy chưa từng thương tổn được, tự nhiên để cho nàng nghĩ thật mất mặt, nàng là thân phận gì, thân thủ đối phó Lăng đạo, lại vẫn bắt không được Lăng đạo sao? Lúc trước Bế Nguyệt chém giết hai vị càn khôn cảnh vương giả, đều chuyện dễ dàng, nhưng là bây giờ đối phó một cái tiểu bối, vậy mà không có bất kỳ thành quả nào, từ bán đồ đến bây giờ, nàng ít nhất ra 18 kiếm, thế nhưng liền Lăng đạo y phục cũng không có đụng tới. Tàn Nguyệt kiếm pháp. Lăng đạo trước đây đến đã biết Tàn Nguyệt kiếm pháp là đoạt mệnh lâu cái khác sát thủ thi triển ra, Tàn Nguyệt kiếm pháp vốn chính là Bế Nguyệt khai sáng, trong tay nàng mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, huống chi, nàng là càn khôn cảnh vương giả, so Lăng đạo trước đây gặp phải sát thủ lợi hại nhiều. Không có sử dụng kiếm pháp, Bế Nguyệt đến cực kỳ đáng sợ, cũng chính là Lăng đạo có thể tránh né công kích của nàng. Đổi thành những người khác, cho dù là càn khôn cảnh vương giả, cũng có thể đã chết ở của nàng kiếm hạ, Đông Kiếm vực sát thủ vương, tự nhiên sẽ không lãng đắc hư danh. Tàn Nguyệt kiếm vẫn không có ra khỏi vỏ, bất quá hình cung kiếm quang cũng hướng về Lăng đạo giết đến, nếu như nói lúc trước Bế Nguyệt kiếm chiêu là trực lai trực hứ, như vậy hiện tại kiếm chiêu đó là linh hoạt hay thay đổi, trước của nàng kiếm chỉ là mau mà thôi, chỉ cần tránh thoát đi, đến không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ bất đồng, thì là Lăng đạo rời di chuyển phương vị, Tàn Nguyệt kiếm cũng là thể lấy hình cung quỹ tích cùng qua, Tàn Nguyệt kiếm thì dường như dài quá mắt dường như, nhìn thẳng Lăng đạo. Hơn nữa Tàn Nguyệt kiếm góc độ công kích xảo quyệt, khó lòng phòng bị, nên ta xuất thủ. Đến bây giờ mới thôi, đều Bế Nguyệt đang công kích, Lăng đạo chỉ là tránh né mà thôi, hiện tại không tốt tránh né, Lăng đạo tự nhiên chỉ có thể phản kích, dù cho sử dụng Nhân Vương kiếm, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, bởi vì Bế Nguyệt quá mức cường đại. Vì vậy, hắn thâu thiên hóa nhật, đem Nhân Vương kiếm đổi thành Tiêu Dao kiếm, nếu như là tình huống bình thường, hắn không có khả năng ngăn trở Tàn Nguyệt kiếm, cũng may hôm nay trong mắt của hắn xảy ra dị biến, Bế Nguyệt cho hắn áp lực, rốt cục làm cho trong mắt của hắn sinh ra cuối biến hóa. Thượng cổ là lúc có tuyệt thế kiếm tu ngưng luyện ra kiếm đạo chân nhãn, thế nhưng cùng Lăng đạo hai tròng mắt đều không thể đánh đồng, lần trước Đại Sơn nhìn thấu Lăng đạo hai tròng mắt dị thường, thậm chí có suy đoán, chỉ là còn không xác định mà thôi, cho tới bây giờ, Lăng đạo hai tròng mắt mới hoàn toàn ra phát ra ngoài, nếu như Đại Sơn nhìn thấy cho tới bây giờ Lăng đạo hai tròng mắt hình dạng, chỉ sợ cũng có thể khẳng định. Tàn Nguyệt kiếm tốc độ di động, theo Lăng đạo ít nhất chậm gấp 10 lần đã ngoài, chính vì vậy, Tiêu Dao kiếm mới có thể đón nhận Tàn Nguyệt kiếm, tại động phủ trong, vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí. Dựa vào là đó là thân thể lực lượng cùng với kiếm khí bản thân mạnh yếu. Tiêu Dao kiếm là Lăng đạo gặp qua tới kiếm sắc bén, cho dù là cực phẩm kiếm khí cũng so ra kém, như vậy va chạm, nhất thời tia lửa vang gấp nơi, Tiêu Dao kiếm càng thiết vào Tàn Nguyệt kiếm trong vỏ kiếm, đáng tiếc, còn không có tiến hơn một bước, Lăng đạo đó là bị chấn đắc té bay ra ngoài. Lăng đạo mới 9999 con đấu long chi lực mà thôi, Bế Nguyệt lại chính mình 8 con phi long chi lực, coi như 8 Lăng đạo cộng lại, phương diện lực lượng cũng thì không bằng Bế Nguyệt, chính vì vậy, Lăng đạo mới đỡ không được Bế Nguyệt thế tiến công, hổ khẩu đánh rách tả tơi. Cánh tay tê dại, vỏ kiếm chặt đứt. Bế Nguyệt chân mày to cao lại, rõ ràng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, nàng không chỉ có không có chém giết Lăng đạo, trái lại bị hủy kiếm sao? Bị nàng cầm trong tay Tàn Nguyệt kiếm, đã bị ép ra khỏi vỏ, bởi vì vỏ kiếm đã rơi xuống đất. Thật là sắc bén kiếm, thậm chí ngay cả kiếm sao đều có thể chặt đứt, cái này sẽ là của ngươi tiền vốn. Đã không có vỏ kiếm, Tàn Nguyệt kiếm tản ra phong mang, đó là đã không có che giấu, giống như là một cái linh xà, phun ra nuốt vào chữ xà tín, chuẩn bị tùy thời xuất kích, hết sức rõ ràng, đối mặt không có vỏ kiếm Tàn Nguyệt kiếm, Lăng đạo áp lực lớn hơn. Dù sao ngươi giết không được ta. Nếu như là ở bên ngoài, Lăng đạo đích xác không phải là đối thủ của Bế Nguyệt, nhưng là bây giờ hắn lại có tuyệt đối tự tin, Bế Nguyệt là cường, thế nhưng tại không dùng tới bổn nguyên lực lượng cùng chân khí dưới tình huống, nếu muốn giết hắn tuyệt đối khó như lên trời. Thân thể lực lượng, Bế Nguyệt là viễn siêu Lăng đạo, đáng tiếc của nàng mỗi một kiếm, Lăng đạo đều có thể đủ đỡ. Tiêu Dao kiếm so Tàn Nguyệt kiếm càng thêm sắc bén, nếu như cứng đối cứng, sợ rằng Tàn Nguyệt kiếm nhất định sẽ có điều tổn thương. Tiêu Dao kiếm lợi hại là một mặt, Lăng đạo có thể ngăn trở Bế Nguyệt công kích mới là mấu chốt nhất. Ngươi rất có nhận xét, không bằng theo ta học sát nhân sao? Sự tình trước kia, ta không chỉ có chuyện cũ sẽ bỏ qua, trái lại còn trọng bồi dưỡng ngươi. Làm cho Lăng đạo không có nghĩ tới là, Bế Nguyệt không chỉ có không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười. Bế Nguyệt không phải không thừa nhận, trước đây đã gặp thiên tài, cũng không bằng Lăng đạo, không chỉ có thiên phú trên không bằng, liền tâm tính cùng gan dạ sáng suốt trên đồng dạng không bằng. Đương nhiên, Đông Kiếm vực thiên tài sao mà nhiều, coi như Bế Nguyệt đã gặp thiên tài, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi ít nhất. Bế Nguyệt biết, lần này tiến nhập động phủ thiên tài trong, liền không thua gì với Lăng đạo. Có kiếm tu từ sinh ra ngày đó trở đi, liền đã định trước bất phàm, bởi vì bọn họ có gặp may mắn thể chất, hơn nữa, Đông kiếm vực còn có nhân thủ ác huyết kiếm là sinh, thậm chí, có người nói còn thiên thần hạ phàm, lúc mới sinh ra đó là trời giáng điểm lành, khắp trốn mừng vui. Lăng đạo có chi nhớ kiếp trước cùng Man Hoang Chu tiên kính, nhưng những người khác ưu thế cũng là đỉnh cao rõ ràng, Man Hoang Chu tiên kính đúng là thái cổ thời kỳ nhất đứng đầu một trong những công pháp, thế nhưng Man Hoang Chu tiên kính bác đại tinh thâm, muốn hoàn toàn nắm giữ quá khó khăn. Ngươi cũng rất có ý tưởng, đáng tiếc ngươi không có như vậy bản lĩnh. Lúc này đây, không đợi Bế Nguyệt xuất thủ, Lăng đạo đó là dành trước thi triển ra vô song kiếm thức, chỉ tiếc, thế công của hắn, theo Bế Nguyệt, cũng như mưa bụi, căn bản không tạo được nhiều đại uy hiếp, duy nhất làm cho Bế Nguyệt quan tâm, là Lăng đạo trong tay tiêu giao kiếm. Coi như Tàn Nguyệt kiếm đều không thể chặt đứt vỏ kiếm, thế nhưng tiêu giao kiếm dễ dàng chặt đứt vỏ kiếm, chân chính làm cho Bế Nguyệt buồn bực là, rõ ràng Lăng đạo thế tiến công không được tốt lắm, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể ngăn trở công kích của nàng, nhưng lại thể bắn trúng nàng chỗ yếu nhất. Chính đang tứ lạng bạc thiên cân, luận lực lượng, Lăng đạo đích xác không bằng Bế Nguyệt, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể sử dụng lực lượng của chính mình chống lại mạnh hơn tự mình 8 lần nhiều Bế Nguyệt, mặc dù nói Lăng đạo vô pháp còn hơn Bế Nguyệt, nhưng hắn một cách tự tin bảo trụ mình. Ta đến trợ ngươi. Lăng đạo cùng Bế Nguyệt đại chiến lâu như vậy, Ngạo Long rốt cục đánh bại hai vị kia cô gái áo đen, các nàng trên người của hai người đều có chứ dự tận kiếm thương, căn bản không có tiếp tục ngăn trở Ngạo Long chiến lực, Ngạo Long cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Lăng đạo bên này chạy tới. Đồng thuật, minh giới chi thương. Bốn nguyên lực lượng cùng chân khí vô pháp vận dụng, thế nhưng tịnh không có nghĩa là đồng thuật vô pháp vận dụng, Ngạo Long từng con người đều chia ra làm tam, sau đó liền điên cuồng xoay tròn, hắn ẩn nhịn đến bây giờ, chính là vì đã Bế Nguyệt một kích chí mạng. Bất kể là Lăng đạo còn là Bế Nguyệt, đều bao phủ ở tại minh giới trong, bọn họ xung quanh, khắp nơi đều là quỷ ảnh, gào khóc thảm thiết thanh âm, càng liên miên bất tuyệt, sau lưng Ngạo Long, lại xuất hiện nhất đạo không gì sánh được vĩ đại thân ảnh, phảng phất là minh giới chúa tể giống nhau. Ừ, vốn có Bế Nguyệt là không quan tâm Ngạo Long, thì là Ngạo Long liên thủ với Lăng đạo cũng không có khả năng giết nàng, đừng xem Lăng đạo cùng nàng đại chiến đến bây giờ, nàng đều không thể thế nhưng Lăng đạo, đó cũng không phải biết Lăng đạo có thể cùng nàng đấu ngang tay, chỉ là nàng giết không được Lăng đạo mà thôi. Nếu như Lăng đạo liên thủ với Ngạo Long, Bế Nguyệt căn bản không sợ, thậm chí nàng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết Ngạo Long, Lăng đạo có thể né tránh công kích của nàng, thậm chí có thể thấy rõ công kích của nàng, không có nghĩa là Ngạo Long cũng có thể làm được điểm này, nếu như người người đều có thể như vậy, nàng kia còn có thể làm sát thủ vương sao? Nhưng là bây giờ, Bế Nguyệt cũng liên tục rút lui, bởi vì nàng cảm nhận được nguy hiểm. Ngay nàng lui ra phía sau đồng thời, một con màu đen bàn tay to từ Ngạo Long phía sau bắt tới, giống như là nhất phương vòng trời, cái ép xuống, bao phủ khắp nơi. Dù cho Bế Nguyệt thối đắc mau nữa, đều không có bất cứ tác dụng gì, dưới sự bất đắc dĩ, Bế Nguyệt không thể làm gì khác hơn là huy động Tàn Nguyệt kiếm, liên tục xuất thủ, Tàn Nguyệt kiếm cùng hắc sắc bàn tay to va chạm, càng phát ra từng đạo xuyên kim nứt đá thanh âm. Cơ hội tốt. Lăng đạo hai mắt sáng ngời, cũng cầm trong tay tiêu giao kiếm, hướng về Bế Nguyệt giết qua, hiện tại Bế Nguyệt toàn lực đối kháng hắc sắc bàn tay to, tự nhiên không có thời gian quản hắn. Mặc dù nói thực lực của hắn tại Bế Nguyệt trước mặt thiếu xem, nhưng lấy tiêu giao kiếm sắc bén, tuyệt đối có thể thương tổn được Bế Nguyệt. Tiểu tử thối, ngươi dám? Không thể không nói, Lăng đạo nhãn lực hết sức độc, hắn đó có thể thấy được Bế Nguyệt tình cảnh đỉnh cao gian nan, dù cho Bế Nguyệt thấy Lăng đạo chạy tới, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, nàng chỉ có thể toàn lực chống đối hắc sắc bàn tay to, bằng không mới có thể bị cái này cái bàn tay xanh xanh nghiền chết. Hết sức rõ ràng, Ngạo Long đồng thuật so trước đây càng lợi hại hơn, nhất là tại động phủ trong, vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, hắn đồng thuật quả thực chính là mạnh nhất đòn sát thủ. Coi như Bế Nguyệt đều trúng chiêu, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh né Lăng đạo công kích. Ngươi dám giết ta, ta vì sao không dám đối với ngươi đạo thủ? Thì là không có bổn nguyên lực lượng cùng chân khí thôi động, Lăng đạo thi triển buôn lôi vô ảnh kiếm tốc độ, cũng là mau đến dọa người, lúc mới bắt đầu nhất là Bế Nguyệt công kích, Lăng đạo tránh né, hiện tại lại phản đến, Lăng đạo công kích, Bế Nguyệt toàn lực tránh né. Cũng may Bế Nguyệt tốc độ tại kim sắc con ngươi dưới trở nên chậm rất nhiều, như vậy cuồng manh thế tiến công, Bế Nguyệt trùng quy chưa có hoàn toàn tránh né, bị Lăng đạo nhất kiếm hoa thương, nếu như chỉ là tầm thường thụ thương, Bế Nguyệt cũng không thèm để ý. Thế nhưng Lăng đạo một kiếm vị trí, làm cho Bế Nguyệt hai mắt phun hỏa. Ta muốn giết ngươi. Bế Nguyệt nũng nịu quát dẹp đường, rõ ràng thật sự nổi giận, tuyết trắng cổ phía dưới, có nhất đạo màu đỏ thẩm kiếm thương, làm cho Bế Nguyệt tức giận là, Lăng đạo một kiếm kia từ trước ngực của nàng sẽ qua, phá vỡ của nàng hoa y y, lộ ra hồng nhạt hung y y, nếu như tiến thêm một bước, sợ rằng nàng phải xuân. Quang xạ thư sướng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, loại này sống chết trước mắt, ngươi lại vẫn có thể có ý tưởng như vậy. Liên Ngạo Long đều sửng sốt một chút, sau đó đó là phá lên cười, hận không thể đại khen Lăng đạo một phen. Chương 117, trời sinh kiếm thể. Đạo thần chính văn chương 117, trời sinh kiếm thể. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đi mau. Lăng đạo đã Ngạo Long sử một cái ánh mắt, sau đó đó là cùng Ngạo Long cùng nhau chạy trối chết, thì là Bế Nguyệt bị hắc sắc bàn tay to của lấy, Lăng đạo cũng giết không được nàng, nghĩ đến thì là bọn họ liên thủ, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Bế Nguyệt, động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, chỉ là thu nhỏ lại cảnh giới chênh lệch mà thôi, tịnh không có nghĩa là chênh lệch tiêu thất. Trừ phi đem Bế Nguyệt áp chế đến giống như Lăng đạo cảnh giới, Lăng đạo tuyệt đối một cách tự tin chém giết Bế Nguyệt, đáng tiếc, căn bản không có chuyện tốt như vậy, Lăng đạo chỉ là tinh thần cảnh trung kỳ, Bế Nguyệt mới có thể đã là càn khôn cảnh đỉnh, giữa hai người kém một cái đại cảnh giới còn không chỉ, Lăng đạo tự nhiên không có giết không được Bế Nguyệt. Thế nào liền đi, ta còn chuẩn bị bổ túc nhất kiếm. Ngạo Long lưu luyến nhìn Bế Nguyệt, chuẩn xác mà nói là nhìn Bế Nguyệt áo ngực, một màn này càng làm cho Bế Nguyệt hai mắt phun hỏa, hận không thể đem Ngạo Long bầm thây vạn đoạn, bất quá nàng đau hơn hận Lăng đạo, dù sao đây hết thảy đều do Lăng đạo, hắn mới là người khởi xướng. Hai chúng ta cộng lại, cũng không phải là đối thủ của nàng, ở tại chỗ này tìm đường chết sao? Lúc này Lăng đạo cảm thấy hai mắt đau nhức, màu vàng con ngươi đã khôi phục bình thường nhan sắc, tuy rằng hắn tịnh không biết mình con ngươi biến thành kim sắc, nhưng hắn đã không có lúc trước cái loại cảm giác này, hai mắt của hắn đã vô pháp bắt Tàn Nguyệt kiếm quy tích, đủ để nói rõ hắn không có cách nào khác ngăn trở Bế Nguyệt công kích. Vô Liêm Sỉ, người nào cho các ngươi đi? Bế Nguyệt muốn lưu lại Ngạo Long cùng Lăng đạo, đáng tiếc nhưng căn bản không thể phân thân, hắc sắc bàn tay to thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngạo Long cùng Lăng đạo thoát đi. Ngạo Long ngoài miệng biết không muốn đi, chạy so với ai khác đều nhanh, hắn đồng thuận, chỉ là có thể chống đỡ chỉ chốc lát mà thôi, nếu bắt không được Bế Nguyệt, như vậy khẳng định tẩu vi thượng sách. Đại tỷ, cũng trách hai chúng ta thực lực không đủ. Nếu không phải chúng ta kéo đại tỷ chân sau, lưỡng tên tiểu tử thúi khẳng định tất cả đều trốn không thoát. Hai vị cô gái áo đen đi tới Bế Nguyệt trước mặt, ấy này nói, các nàng không có ngăn cản Ngạo Long, mới cho Ngạo Long thi triển đồng thuận cơ hội, bằng không tiếp tục đánh tiếp, Lăng đạo căn bản không phải Bế Nguyệt đối thủ, Lăng đạo kim sắc con người, cũng không thể vẫn duy trì, Bế Nguyệt nếu muốn giết hắn cũng không khó. Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, bọn họ chạy thoát, không trách các ngươi còn là vội vàng từ trận thai ly khai, phía sau tranh đấu sẽ càng ngày càng kịch liệt, thực lực của các ngươi kém xa. Áo bào tím thiếu niên nói thanh thanh sở sở, chỉ cần 49 nhân, nhiều hắn khẳng định cũng sẽ không phải, Bế Nguyệt có thể cảm giác được, từ xưa chiến trường đang không ngừng thu nhỏ lại, không cần phải nói nhất định là áo bào tím tay của thiếu niên đoạn, chiến trường càng ngày càng nhỏ, mọi người gặp phải có khả năng đó là càng lúc càng lớn, tranh đấu cũng liền càng ngày càng kịch liệt. Hai vị này cô gái áo đen thực lực còn, nhưng là muốn tranh đoạt trước 49 rõ ràng khả năng không lớn, mặc dù tất cả mọi người không thể vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, hai người bọn họ chiến lực cũng là thiếu xem, dù sao hai người bọn họ cộng lại cũng đánh không lại Ngạo Long. Tuân mệnh. Các nàng cũng biết Bế Nguyệt là vì muốn tốt cho các nàng, hơn nữa Bế Nguyệt còn là các nàng lâu chủ, tự nhiên không thể kháng mệnh, các nàng cũng không phải vì Bế Nguyệt lo lắng, bất kể là ở bên ngoài, vẫn còn động phủ trong, thể sát Bế Nguyệt nhân quá ít quá ít. Đại đế truyền thừa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, động phủ trong, ai có thể cùng ta tranh, chỉ bằng các ngươi một đám giá áo túi cơm, cũng muốn giết ta. Một vị nam tử trẻ tuổi bàn tay trần, hành tẩu tại động phủ trong, mặc dù bị một đám võ giả vây công, hắn cũng không có chút nào e ngại, ngược lại là lấy một loại hùng sư xem thọ nhãn thần, nhìn trước mặt những võ giả này. Phải biết rằng, những võ giả này trong, có chuẩn vương còn càn khôn cảnh vương giả, bọn họ liên thủ, tuyệt đối là một cổ bất khả sao lãng lực lượng, thế nhưng vị này nam tử trẻ tuổi cũng đạm nhiên tự nhiên, hơn nữa có lòng tin tuyệt đối giải quyết bọn họ mọi người. Côn vọng, song quyền nan địch tứ thủ, một mình ngươi cường thịnh trở lại, thì có ích lợi gì? Đừng nghe hắn lời vô ích, chúng ta trước giải quyết hắn hơn nữa. Kỳ thực bọn họ đều hiểu, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này cực các khó đối phó, cho bọn hắn một loại hết sức cảm giác nguy hiểm, bằng không bọn họ cũng sẽ không liên thủ, nhất là trong đó còn hai vị chuẩn vương, lúc trước thấy qua vị kia nam tử trẻ tuổi bán đồ, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Nhớ ở tên của ta, Vô Kiếm Sinh. Nghe được hắn tự báo tính danh, ở đây không ít người đều hơi biến sắc mặt, tính Vô, lại là bàn tay trần, rất có thể chính là Vô Kiếm môn đệ tử, Vô Kiếm môn, từ trước đến nay bất túc trăm người, lại có thể truyền thừa đến nay, có thể thấy được cái này tông môn cường đại, bất túc trăm người, vẫn là lục phẩm thế lực. Nếu như Vô Kiếm môn có thiên nhân vạn nhân vậy còn được. Cũng may Vô Kiếm môn xem thu đệ tử, đỉnh cao chắc trở, cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện Vô Kiếm môn công pháp, thế nhưng Vô Kiếm Sinh không giống với, hắn vốn chính là Vô Kiếm môn môn chủ nhất mạch đệ tử, hơn nữa trời sinh thích hợp tu luyện Vô Kiếm môn tuyệt học. Vô Kiếm Sinh là trời sinh kiếm thể, loại này thể chất đặc thù không phải thích hợp nhất luyện kiếm, nhưng là tới phù hợp kiếm pháp, bởi vì trời sinh kiếm thể bản thân chính là kiếm, căn bản cũng không cần sử dụng kiếm khí, bởi vì hắn mình chính là kiếm. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có làm cho Vô Kiếm môn các trưởng bối thất vọng qua. Lấy không được hơn 20 tuổi niên linh, trở thành càn khôn cảnh vương giả, cùng cảnh giới trong, hắn được xưng không địch thủ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cùng cảnh giới trong có thể còn hơn hắn nhân, đích xác ít lại càng ít. Hiện tại như vậy nhiều võ giả đồng thời ra tay với hắn, hắn tự nhiên cũng là không lưu tình chút nào, hai tay của hắn chính là sắc bén nhất trường kiếm, trời sinh kiếm thể chỗ lợi hại, lúc này cũng là thể hiện rồi đi ra, cả người hắn đều có thể hoành không phách tuôn ra đi, giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, đó là có 3 vị chuẩn vương cùng một vị càn khôn cảnh vương giả chết ở một chút Vô Kiếm Sinh trên tay của. Động phủ trong, vô pháp sử dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, có thể dùng Vô Kiếm Sinh ưu thế có thể tối đại hóa, hơn nữa bản thân hắn chính là càn khôn cảnh vương giả, ngưng luyện ý chí, nắm giữ kiếm ý, đấu đá lung tung, có thể chém giết những người khác. Mau trốn sao, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không sai, đánh tiếp nữa, chúng ta sợ rằng phải toàn bộ giao đợi ở chỗ này. Hắn thế nhưng Vô Kiếm Sinh, thực lực mạnh hơn chúng ta suất nhiều lắm. Lập tức, đó là có võ giả chạy trối chết, Vô Kiếm Sinh cũng không có đội kịp, hắn thấy, những người này căn bản không có cùng hắn tranh đoạt tư cách. Tự nhiên không có đuổi giết hắn người cần phải, bất quá đối với không có đào tẩu, hắn cũng là không có thủ hạ lưu tình, đáng giết hắn một cái đỉnh bùng tha. Trước đây, có nhân đem Lăng Đạo trở thành Vô Kiếm môn đệ tử, hiện tại chân chính Vô Kiếm môn đệ tử xuất hiện, hơn nữa còn là một vị càn khôn cảnh vương giả, động phủ trong, Vô Kiếm Sinh tuyệt đối là một vị mạnh mẽ tồn tại, trời sinh kiếm thể ưu thế quá lớn. Không biết lúc này đây, rốt cuộc tới nhiều ít lao gia hỏa, cũng may đại đế truyền thừa xuất hiện trước cũng không có bất kỳ triệu chứng nào, nghĩ đến lúc đó chạy tới lao gia hỏa cũng không nhiều, lấy ngã thực lực, tại động phủ trong, đơn đả độc đấu, cũng không sợ hãi bọn họ sao? Vô Kiếm Sinh nói lao gia hỏa, tự nhiên chỉ là các đại tông môn nội cất giấu lớp người già cường giả, ngay trong bọn họ có người đã mai danh nhận tích mấy trăm năm, nhưng tịnh không có nghĩa là bọn họ đã chết, chỉ là không có trên mặt nổi xuất hiện qua mà thôi. Những cường giả này không đột phá mong muốn, bây giờ được thái cổ truyền thừa tin tức, nếu như cách cận, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vô Kiếm Sinh chân chính kiêng kỵ đó là những người này, cũng may Vô Kiếm môn cũng có như vậy lao ra hỏa tới, đến lúc đó nhất định sẽ trợ hắn giúp một tay. Ta riêng từ Huyết Kiếm Tông chạy tới nơi này, chính là vì đạt được cơ duyên, xem ra vận khí không tệ, vậy mà gặp đại đế truyền thừa, nếu như đạt được như vậy truyền thừa, sau đó Huyết Kiếm Tông trong ai dám cùng ngươi ta tranh, thậm chí toàn bộ Đông Kiếm vực đều phải phủ phục tại dưới chân của ta sao? Trước đây, Lăng đạo đến nghe nói qua tứ đại chuẩn vương hàng đầu, theo thứ tự là Thiên Kiếm Tông Điền Côn, Huyết Kiếm Tông Huyết Phàm Trần, Linh Kiếm Tông Linh Tuệ Nhi, Đoạn Kiếm môn Đoạn Hồng Nhạn, vị này Huyết Kiếm Tông càn khôn cảnh vương giả, chính là Huyết Phàm Trần, đã từng Huyết Kiếm Tông trẻ tuổi chuẩn vương. Chỉ bất quá, Huyết Phàm Trần đã trở thành càn khôn cảnh vương giả, đáng tiếc căn cơ có tổn hại, vốn có, chỉ cần hắn nhất tấn chức đến càn khôn cảnh, đó là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả trong bá chủ, đáng tiếc, hắn nhất đạo linh thân, đã từng bị Lăng đạo chém giết, hỏng hắn căn cơ. Người hắn thống hận nhất đó là Lăng đạo, nếu để cho hắn gặp phải Lăng đạo mà nói, tuyệt đối phải Lăng đạo bầm thây vạn đoạn, cũng không biết là hắn vận khí tốt, còn là vận khí kém, lại đang động phủ trong thực sự thấy được Lăng đạo. Lúc này Lăng đạo cùng Ngạo Long đang ở nói chuyện phiếm, căn bản không có chú ý tới xa xa Huyết Phàm Trần. Ngươi là thế nào chọc tới Bế Nguyệt, chẳng lẽ là nhìn lén nàng tắm? Sát thủ Vương Bế Nguyệt, tuyệt đối là Đông Kiếm vực đáng sợ nhất nhân chi, lúc trước nàng không có giết chết Lăng đạo cùng Ngạo Long, chỉ là bởi vì bị động phủ hạn chế mà thôi, nếu như ở bên ngoài thì là Lăng đạo kim sắc con ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đỡ không được Bế Nguyệt công phạt. Không có, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngạo Long nghiêm trang phủ định đạo, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Bế Nguyệt tắm, đáng tiếc căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, nếu như hắn thực sự nhìn lén Bế Nguyệt tắm, sợ rằng lúc trước Bế Nguyệt nhất định sẽ liều lĩnh đưa hắn chém giết tại chỗ, cho dù là liều mạng thụ thương, Bế Nguyệt khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chết tiệt tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện ở trước mặt của ta. Huyết Phàm Trần nhìn phía xa Lăng đạo, cũng kém nhịn không được giống giận ra, hắn cũng không có lập tức bán đồ, mà liên hệ nổi lên những người khác, chỉ là một cái Lăng đạo, hắn tự nhiên không có để vào mắt, thế nhưng Lăng đạo bên cạnh Ngạo Long, sợ rằng không thể so hắn chỗ thua kém. May mà ta tại Bách Tông chiến trường làm quen lưỡng vị bằng hữu, để cho bọn họ cùng ta đang bán đồ, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Rất nhanh, hai vị kia càn khôn cảnh vương giả đó là chạy tới, hai người bọn họ đang ở phụ cận tu luyện, tới tự nhiên rất nhanh, hôm nay tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn họ tự nhiên phải thời khắc cùng một chỗ, như vậy mới có thể bảo đảm không bị đấu loại. Đồ đáng chết, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ta đi. Hai vị càn khôn cảnh vương giả đã trình diện, Huyết Phàm Trần tự nhiên không cần tiếp tục che giấu, trực tiếp nên ngang đi hướng Lăng đạo. Lần trước chỉ là nhất đạo linh thân mà thôi, bị Lăng đạo chém giết tình không, hiện tại hắn tự mình bán đồ, Lăng đạo làm sao có thể không chết tại dưới kiếm của hắn. Chương 118, chém giết Huyết Phàm Trần. Đạo thần chính văn chương 118, chém giết Huyết Phàm Trần. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Người là ai? Lăng đạo chân mày cau lại là nghi ngờ nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt. Biểu hiện như vậy, cũng làm cho Huyết Phàm Trần tức giận không ngớt. Huyết Phàm Trần đỉnh cao thống hận Lăng đạo, hận không thể đem Lăng đạo thiên đao vạn quả, thế nhưng Lăng đạo vậy mà không nhận ra hắn. Hắn hận Lăng đạo hận muốn chết, Lăng đạo vậy mà căn bản không đưa hắn để ở trong lòng. Ngươi muốn chết? Nhớ kỹ, người giết ngươi, khiếu Huyết Phàm Trần. Huyết Phàm Trần đã là lửa giận công tâm, căn bản lười cùng Lăng đạo lời vô ích, trực tiếp huy động huyết kiếm, hướng về Lăng đạo giết đến. Mặc dù vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, nhưng càn khôn cảnh vương giả dù sao cũng là càn khôn cảnh vương giả, căn bản cũng không phải là tinh thần cảnh võ giả có thể so sánh. Trước đây đại danh đỉnh đỉnh tứ đại cho vương, không nghĩ tới vậy mà rơi xuống cái này bộ nông nỗi. Còn chưa tới Thiên Kiếm Tông, Lăng đạo đó là nghe qua tứ đại cho vương hàng đầu. Khi đó, Lăng đạo cảnh giới thấp, xa xa không phải chuẩn vương đối thủ. Nhưng là bây giờ, mặc dù Huyết Phàm Trần đột phá đến rồi càn khôn cảnh, Lăng đạo cũng có nắm chắc đánh bại hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tại Tử Vi động phủ trong, nếu như ở bên ngoài, Lăng đạo có đúng hay không Huyết Phàm Trần đối thủ cũng không biết. Nhân Vương kiếm mạnh đâm ra, phát sau mà đến trước, thẳng đến Huyết Phàm Trần ngược đi. Cùng lúc đó, Lăng đạo thân thể càng hoành bay, tránh được Huyết Phàm Trần công kích. Những động tác này tất cả đều là hành văn liền mạch lưu loát, mau vượt quá Huyết Phàm Trần tưởng tượng. Không xong. Lúc đầu Huyết Phàm Trần căn bản không có đem Lăng đạo để vào mắt, cho rằng tiện tay nhất kiếm là được chém giết Lăng đạo. Ai có thể nghĩ đến, giao thủ dưới, hắn mới phát hiện Lăng đạo thực lực căn bản không phải hắn tưởng tượng yếu như vậy tiểu, trái lại mạnh mẽ có chút đáng sợ. Huyết Phàm Trần liên tiếp lui về phía sau, huyết kiếm trong tay càng không ngừng mà ngăn cản Nhân Vương kiếm. Mỗi một lần giao thủ, hắn cũng là có thể cảm giác được mình cánh tay phải tê dại. Luận lực lượng, kỳ thực Huyết Phàm Trần là muốn vượt lên trước Lăng đạo, đáng tiếc Lăng đạo nắm giữ tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo. Nếu như hai cái lực lượng kém quá lớn, Lăng đạo cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dốc hết sức phá thập hội, cũng không phải là nói một chút mà thôi. cũng may huyết phàm trần chỉ nắm giữ một con rồng bay chi lực, so lăng đạo chỉ là cường ra một điểm mà thôi. Hai vị, các ngươi còn không giúp một tay. Nếu không cầu cứu, huyết phàm trần thật hoài nghi hắn sẽ chết tại lăng đạo kiếm hạ. Huyết phàm trần thực sự không nghĩ ra, lần trước lăng đạo chém giết hắn linh thân thời gian, rõ ràng thực lực yếu như vậy, cảnh giới thấp như vậy, thế nào hiện tại sẽ cường thành cái dạng này. Thất sát kiếm. Trong đó một vị càn khôn cảnh vương giả trầm ngâm một chút, sau đó là ra tay trợ giúp huyết phàm trần. Nhưng mà một vị khác càn khôn cảnh vương giả cũng không có ý động thủ, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Cũng may hắn không có xuất thủ, ngạo long cũng không có xuất thủ, coi như là kiềm chế ngạo long. Liên tục bảy đạo sát chiêu, đồng thời công về phía lăng đạo. Vị này càn khôn cảnh vương giả phảng phất trong nháy mắt nhất hóa thành bảy, như vậy kiếm pháp, tại không sử dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí dưới tình huống cũng mạnh như vậy hoành, nghĩ đến ít nhất là một môn thượng phẩm kiếm pháp. Cũng may lăng đạo xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng, thì là vị này càn khôn cảnh vương giả đồng thời thi triển ra bảy đạo sát chiêu, hắn cũng là đem chi vừa vỡ đi. Bất kể là huyết phàm trần, còn là vị này càn khôn cảnh vương giả đều hiểu, bọn họ đánh giá thấp lăng đạo. Hắn là ai vậy? Trẻ tuổi như vậy đến lợi hại như vậy, không phải là hạng người vô danh sao? Xuất thủ càn khôn cảnh vương giả nhìn về phía huyết phàm trần, thấp giọng hỏi. Đáng tiếc, huyết phàm trần căn bản không biết nói sao trả lời, lẽ nào làm cho huyết phàm trần biết, mấy tháng trước, lăng đạo chỉ là cái hóa phàm cảnh hậu kỳ võ giả. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta hay là trước giết hắn hơn nữa. Huyết phàm trần nổi giận gầm lên một tiếng, cũng thi triển ra huyết kiếm tông thượng phẩm kiếm pháp. Hắn thiên phú cực cao, tứ đại cho vương trong, hắn là người thứ nhất bước vào càn khôn cảnh. Nếu không phải là bị lăng đạo chém linh thân, hắn khẳng định so hiện tại mạnh hơn. Nếu biết lăng đạo cảnh giới so ra kém hắn, như vậy hắn tự nhiên vận dụng kiếm ý lấy cảnh giới áp chế lăng đạo, tự nhiên không thể thiếu ý chí công kích. Huyết phàm trần sử dụng ý chí của mình lực lượng, hóa thành một thanh huyết kiếm, đánh vào lăng đạo giữa chân mày. Không biết tự lượng sức mình. Lăng đạo cười lạnh một tiếng, sau đó ý chí hóa thành huyết kiếm đó là ầm ầm bạo toái. Huyết phàm trần càng ngụm lớn ho ra máu, bị cực lớn phản vệ. Bị lăng đạo phá hỏng ý chí công kích, sắc mặt của hắn đều trở nên một mảnh trắng bệnh. Thì là huyết phàm trần còn đang thi triển thượng phẩm kiếm pháp, uy năng trên cũng là yếu đi không ít. Cơ hội tốt như vậy, lăng đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp gần người thi triển vô song kiếm thức. Chỉ là đối phó huyết phàm trần, hắn dùng chỉ là nhân vương kiếm mà thôi, nếu như sử dụng tiêu giao kiếm, chỉ sợ sớm đã đem huyết phàm trần chạm trong kiếm hạ. Phúc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, huyết phàm trần bị người vương kiếm đâm trúng phần eo. Lăng đạo rút ra nhân vương kiếm thời gian, càng lộ ra tảng lớn huyết vũ. Hảo vào lúc này vị kia càn khôn cảnh vương giả giết đến, bằng không huyết phàm trần căn bản đỡ không được lăng đạo. Hoàng thiên vô cực, không có bổn nguyên lực lượng, lăng đạo như trước thi triển ra thiên kiếm tam thức thứ hai, lực lượng mạnh mẽ, đông nhiên bạo phát, nhân vương kiếm đấu đá lung tung, phá khai rồi vị này càn khôn cảnh vương giả thế tiến công, đồng thời xuyên thủng sọ đầu của hắn. Thì là đến chết, vị này càn khôn cảnh vương giả cũng không tin lăng đạo có thể nhất kiếm đưa hắn chém giết. Như vậy kinh diễm nhất kiếm, không cần nói huyết phàm trần, coi như ngạo long cùng một vị khác không có xuất thủ càn khôn cảnh vương giả, đều chấn động không hiểu. Lăng đạo còn chưa phải là càn khôn cảnh vương giả, vậy mà cũng đã cường đại thành cái dạng này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Huyết phàm trần nhìn về phía lăng đạo trong ánh mắt đã ẩn chứa nồng đậm sợ hãi vẻ. Luận chiến lực, vị kia càn khôn cảnh vương giả so huyết phàm trần còn mạnh hơn hành, liền hắn đều phải bị lăng đạo nhất kiếm chém giết. Huyết phàm trần tự nhiên minh bạch hắn không phải là đối thủ của lăng đạo. Ngươi rõ ràng không phải vương giả, vì sao mạnh như vậy? Liên huyết phàm trần chính mình là không có chú ý tới, thanh âm của hắn đã đang run rẩy. Lăng đạo cường thế thủ đoạn đã làm cho hắn sinh khiếp đạm chi tâm. Thì là hắn ngày hôm nay sống ly khai, sau đó lăng đạo cũng được tâm ma của hắn. Trước đây huyết phàm trần chỉ là thống hận lăng đạo mà thôi, hiện tại lại e ngại lăng đạo. Một ngày trong đầu có như vậy bóng ma, như vậy muốn trở thành tuyệt thế cường giả chính là vô cùng khó khăn. Trừ phi hắn có thể chém giết lăng đạo, bài trừ tâm ma. Ngươi không cần biết, bởi vì ngươi rất nhanh thì là một người chết. Lăng đạo cầm trong tay nhân vương kiếm, từng bước một hướng về huyết phàm trần đi đến. Huyết phàm trần lại không ngừng mà lui về phía sau, nếu như lăng đạo tiếp tục thi triển lúc trước một kiếm kia, như vậy hắn rất có thể bị lăng đạo nhất kiếm xuyên thủng thân thể, chết thảm tại chỗ. Hắn đối với ta còn dùng, các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể khi tấm cái gì cũng không có xảy ra. Vẫn không có xuất thủ càn khôn cảnh vương giả, lúc này chậm rãi lên tiếng. Thẳng đến lúc này, lăng đạo mới xem xét cẩn thận một chút vị này càn khôn cảnh vương giả, lấy lăng đạo nhãn lực, có thể rõ ràng nhìn ra hắn bất phàm. Kiền huynh, cứu ta. Bị huyết phàm trần xưng là kiền huynh, đó là vẫn không có xuất thủ càn khôn cảnh vương giả. Hắn tên là Càn Long, thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi, khí tức trên người cũng đỉnh cao cô đọng, không có một tia tiết ra ngoài. Là tối trọng yếu là, ánh mắt của hắn không nháy một cái, không có bất kỳ biến hóa nào. Giả nhãn. Kiền Long hai mắt là vẽ đi ra ngoài, tình không phải chân tránh ánh mắt của. Kỳ thực, Kiền Long là nhắm mắt lại, chỉ bất quá tại mắt của hắn màng mỏng trên vẽ lên cả mắt. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn là trợn tròn mắt. Như vậy quả nhân, lăng đạo nhưng thật ra lần đầu tiên gặp phải. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai giết không được ngươi. Cho tới nay, huyết phàm trần cũng nhìn không thấu Kiền Long, hắn chỉ biết là Kiền Long không gì sánh được thần bí, hơn nữa chiến lược cường. Huyết phàm trần gặp qua Càn Long bán đồ, mỗi lần đều hời hợt, thì là đối thủ là Càn Khôn cảnh vương giả, cũng chút nào không làm gì được Càn Long. Khẩu khí thật là lớn. Hôm nay chúng ta muốn giết hắn, ngươi có thể đỡ nổi sao? Ngạo Long rõ ràng cũng là cảm thấy Kiền Long bất phàm, bởi vậy đứng ở Kiền Long đối diện. Lăng đạo nếu muốn giết huyết phàm trần, như vậy hắn sẽ vi lăng đạo ngăn trở Kiền Long. Hắn hiện tại đã là càn khôn cảnh vương giả, tại động phủ trong, tầm thường càn khôn cảnh vương giả đúng không phải là đối thủ của hắn. Đã như vậy, các ngươi liền ra tay đi. Kiền Long chắn huyết phàm trần trước mặt, rõ ràng phải bảo trụ huyết phàm trần. Bất kể là lăng đạo còn là ngạo long, cũng không bị hắn để vào mắt, từ đầu tới đuôi hắn đỉnh mở hai mắt ra, có thể thấy được là bực nào miệt thị lăng đạo cùng ngạo long. Không vũ ngạo kiếm quyết, cái bảy kiếm pháp là ngạo kiếm tông chấn tông tuyệt học, ngạo long tự nhiên học qua. Hiện đang thi triển xuất cái bảy kiếm pháp, vì chính là ngăn trở càn long, có thể thấy được ngạo long đối càn long coi trọng, thì là không có bổn nguyên lực lượng làm hậu thuẫn, không vũ ngạo kiếm quyết cũng là một môn đứng đầu thượng phẩm kiếm pháp. Thậm chí có thuật lại, không vũ ngạo kiếm quyết luyện đến mức tận cùng, có thể chính mình cực phẩm kiếm pháp uy năng. Yếu, quá yếu. Kiền Long đánh giá, cũng làm cho ngạo long nhíu môi. Nhưng khi Kiền Long xuất thủ lúc, ngạo long đó là trợn to hai mắt. Chỉ thấy Kiền Long vươn một ngón tay, hướng về hư không nhấn một cái, sau đó liền là có thêm một cổ sức mạnh to lớn, từ trên xuống dưới oanh kích chứ ngạo long. Phanh. Ngạo long dưới chân đại địa nổ tung, bắp chân của hắn tất cả đều là lâm vào trong bùn đất. Vốn có hắn là hướng về càn long công kích, nhưng là bây giờ vậy mà vô pháp đi tới. Cổ sức mạnh to lớn chặt chẽ trấn áp tại trên người của hắn, giống như là vẫn lưng một tòa tiểu thế giới giống nhau. Chân chính giao thủ, ngạo long mới là thấy được Kiền Long đáng sợ. Phải biết rằng, động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, càn long như trước có bản lãnh như vậy, nếu như ở bên ngoài, vậy còn được. Truy tinh bắt bộ. Ngạo long đã cùng Kiền Long giao thủ, lăng đạo tự nhiên là thi triển ra truy tinh bắt bộ, vòng qua Kiền Long. Nhân vương kiếm mạnh đâm ra, dù cho huyết phàm trần toàn lực chống đối, đều không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì lăng đạo bộ pháp quá mức quỷ dị, lúc trước còn đang huyết phàm trần tiền phương, trong nháy liền là xuất hiện ở huyết phàm trần hậu phương. Chỉ là nhất kiếm mà thôi, đó là xuyên thủng huyết phàm trần thân thể. Trôi kiếm sau lưng huyết phàm trần, mũi kiếm lại tại huyết phàm trần trước ngực. Huyết phàm trần muốn quay đầu nhìn nữa lăng đạo liếc mắt, lăng đạo tay phải lại chấn động, làm vỡ nát huyết phàm trần ngũ tạng lục phủ. Các ngươi muốn chết? Một màn này cũng chọc giận Kiền Long, hắn rõ ràng nói qua lăng đạo cùng ngạo long không thể giết huyết phàm trần, thế nhưng lăng đạo hết lần này tới lần khác ngay trước mặt hắn chém giết huyết phàm trần, quả thực chính là đem lời của hắn trở thành gió thoảng bên tai. Chương 119, Thiên thần hạ phàm. Đạo thần chính văn chương 119, Thiên thần hạ phàm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kiền Long tức giận, phong vân biến sắc, liền hư không đều cũng tựa đang run rẩy, lấy thực lực của hắn, vốn có căn bản không có cần phải cùng huyết phàm trần đi cùng một chỗ, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, huyết phàm trần còn có chút dùng, hiện tại huyết phàm trần bị lăng đạo chém giết, hắn tự nhiên không thể không quản. Nhất cái bàn tay mạnh đè xuống, lăng đạo nhất thời cảm giác thân thể trầm xuống, ngạo long cảm nhận được áp lực, lăng đạo hiện tại cũng là cảm nhận được, Kiền Long tay phải, rõ ràng cự ly lăng đạo còn rất xa một khoảng cách, thế nhưng lăng đạo cảm nhận được áp lực không có khả năng giả bộ. Cái khác càn khôn cảnh vương giả, cùng Kiền Long quả thực không cách nào so sánh được, coi như ngạo long cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn không chỉ là ngạo kiếm tông đệ tử, còn là ngạo gia tử đệ, theo hắn huyết mạch kích phát, tiềm lực của hắn cũng là càng lúc càng lớn, thế nhưng Kiền Long cường đại, còn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Phá cho ta. Chúi vào áp lực cực lớn, lăng đạo vẫn là chém ra nhất kiếm, giống như là vải vóc nghiền nát thanh âm, liên tục vang lên, nhân vương kiếm chậm rãi vạch tìm tòi Kiền Long thế, lúc trước áp lực hễ quét là sạch, nhưng thật ra làm cho lăng đạo vương lòng không ít, ngạo long cũng là học theo, huy động trong tay ngạo long kiếm, phá khai rồi Kiền Long thế. Loại này thế, cũng không phải là kiếm thế, mà Kiền Long bản thân uy thế, có thể đem mình uy thế cô đọng đến loại trình độ này, Kiền Long tuyệt đối không phải người bình thường, là tốt rồi so cựu chức vị cao nhân, trên người có sẽ hình thành một loại khí thế, đối người bình thường sẽ tạo thành một loại áp bách. Có chút bản lãnh, đáng tiếc ngỗ nghịch ý chí của ta, chỉ có chết. Kiền Long là thiên thần hạ phàm, tự nhiên có tư cách nói ra nói như vậy, mặc dù lăng đạo chính mình trí nhớ kiếp trước, cùng thiên thần hạ phàm Kiền Long so sánh với, cũng là không có bất kỳ ưu thế nào, cái gọi là thiên thần hạ phàm là chỉ thiên giới đại nhân vật ở lại hạ giới con cháu. Mẹ của hắn là kiếm thần đại thế giới phổ thông võ giả, có thể phụ thân của hắn là thiên giới đại nhân vật, hắn vừa ra đời thời gian, liền chính mình võ đạo cường giả cả đời cảm ngộ, kiếp trước lăng đạo, so với Kiền Long phụ thân, tự nhiên xa xa không bằng, như vậy Kiền Long lấy được cảm ngộ, tự nhiên so lăng đạo kiếp trước cảm ngộ cao thâm hơn. Hơn nữa, phụ thân của hắn lưu đã công pháp của hắn, so với đông kiếm vực những tông môn kia công pháp, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, chính vì vậy, hắn mới thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, nhảy qua cảnh giới chiến đấu với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Thiên giới đại nhân vật không có khả năng vẫn ở lại kiếm thần đại thế giới, bất quá Kiền Long phụ thân trước khi đi, cũng là đã Kiền Long tìm hai vị cường đại hộ đạo giả, thì là Kiền Long không bái nhập bất luận cái gì tông môn, cũng không cần e ngại những tông môn khác đệ tử. Hơn nữa có hai vị cường đại hộ đạo giả chỉ điểm, Kiền Long tiến cảnh cũng là cực nhanh, bạn cùng lứa tuổi trong, có rất ít có thể cùng Kiền Long giao chiến đối thủ, Kiền Long tự phụ, có thể nói hắn có tự phụ tiền vốn, thiên thần hạ phàm bản thân chính là cường đại truyền thừa cùng cực cao thiên phú đại danh tử. Ngạo Long cùng Kiền Long không sai biệt lắm mấy tuổi, lang đạo so Kiền Long còn muốn nhỏ, đối thủ như vậy Kiền Long tự nhiên không cần để vào mắt, hắn thế nhưng thiên thần hạ phàm, thử hỏi Lăng đạo cùng Ngạo Long lấy cái gì cùng hắn tranh, huống chi, Lăng đạo liền vương giả đều không phải là, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ầm. Kiền Long tay phải nắm tay, mạnh hướng về Lăng đạo huy đánh một quyền, khắp hư không đều cũng tựa đang run rẩy, kịch liệt tiếng oanh minh, giống như hoàng hà chạy trồm, quyền ảnh nơi đi qua, mặt đất gãy, một cái không gì sánh được rộng lớn cái khe, từ dưới chân của hắn, vẫn lan tràn đến Lăng đạo dưới chân của. lực lượng thật là mạnh ít nhất. Lưỡng con phi long chi lực. Lăng đạo sắc mặt trầm xuống, sau đó đồng dạng là tay phải nắm tay, hướng về to lớn quyền ảnh đón đánh đi tới, coi như hắn không thừa nhận cũng không được Kiền Long mạnh mẽ, Kiền Long hẳn là mới càn khôn cảnh tiền kỳ, có thể chiến lực của hắn tuyệt đối xa xa không ngừng tiền kỳ vương giả. Thiên thần hạ phàm Kiền Long là không có trí nhớ kiếp trước, nhưng phụ thân hắn đem kinh nghiệm tu luyện của mình toàn bộ quán thâu đến rồi trong óc của hắn, có thể nói, hắn chẳng khác nào thiên giới đại nhân vật loại khác chuyển thế, tự nhiên không thể khinh thường. Thì là Ngạo Long là Ngạo gia đình đệ, cũng Kiền Long đãi ngộ như vậy, Ngạo Long trong trí nhớ mới ngạo ra bộ phận kiếm pháp cùng công pháp, cũng không có người khác kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, bằng không, hiện tại Ngạo Long tuyệt đối lợi hại hơn, xa xa không ngừng hiện tại cái dạng này. Cùng Kiền Long bất động, Lăng đạo quyền ảnh tại giữa không trung, rồi đột nhiên hóa thành một thanh cự kiếm, hướng về Kiền Long quyền ảnh chém qua. Biết rõ Kiền Long không gì sánh được cường đại, Lăng đạo cũng là không có nửa phần lùi bước, Bế Nguyệt chỉ sợ là càn khôn cảnh đỉnh, hắn không phải là đối thủ của Bế Nguyệt tình hữu khả nguyên. Thế nhưng, Kiền Long so với không lớn hơn mấy tuổi, nếu không phải chiến trở ra, chẳng khác nào ở trong lòng thượng kiếp được, nếu Lăng đạo ngày hôm nay thật chạy thoát, như vậy Kiền Long sau này sẽ là hắn bóng ma, tâm ma của hắn, hắn chắc chắn sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Cự kiếm chạm tại quyền ảnh trên, chỉ là dư ba, liền để cho mảnh không gian này hóa thành chân không giải đất, cự kiếm ẩn chứa Lăng đạo kiếm thế, lấy thế đè người. Mặc dù lực lượng thượng Lăng đạo không bằng Kiền Long, nhưng một kiếm cuối cùng là phá hết Kiền Long thế tiến công. Ta nhưng thật ra khinh thường ngươi, bất quá, ngươi ở trong mắt ta, chỉ là cường tráng điểm con kiến hôi mà thôi. Lúc này đây, Kiền Long trực tiếp lấy ra bội kiếm của mình, hướng về Lăng đạo chém tới, hung mãnh kiếm quang, như là cực đói hoang thú, hướng về Lăng đạo bổ nhào đến, cái này vẫn là không có nhổ vỏ kiếm kết quả, nếu như rút ra trường kiếm, như vậy một kiếm uy có thể xác định sẽ tăng vọt mấy lần không ngừng. Ta đã biết, hắn là Kiền Long. Ngạo Long kinh hô, rốt cục nhận ra Kiền Long thân phận, Kiền Long đặc thù quá mức rõ ràng. Quanh năm mặc quần áo chân long hoàng bảo, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, Kiền Long vẫn lấy thiên tử tự xưng là, cao ngạo tự đại, cũng vô cùng hiếm thấy kiếm đạo thiên tài. Coi như Ngạo Kiếm Tông này lớp người già cường giả, đối Kiền Long đánh giá đều cực cao, đã từng có một vị càn khôn cảnh hậu kỳ võ giả muốn thu Kiền Long làm đồ đệ, kết quả lại là bị Kiền Long hung hăng đánh bại, từ điểm này liền là đó có thể thấy được Kiền Long cường đại, chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ mà thôi, có thể đánh bại càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả. Lăng đạo, cẩn thận kiếm của hắn, có người nói, thượng phương bảo kiếm áp đảo cực phẩm kiếm khí trên. Kiền Long bản thân thiên tư đến cao, lại là chính mình sở hướng phi mị kiếm khí, bạn cùng lứa tuổi trong có thể cùng hắn tranh phong hiểu rõ sát thực ít lại càng ít, đã từng có nhân nã Kiền Long cùng trung ương chủ cương vực đại ma thần sánh vai, có thể thấy bọn họ đối Kiền Long đánh giá cao. Cực phẩm kiếm khí trên, vốn có chuẩn bị sử dụng Nhân Vương kiếm Lăng đạo, cũng trực tiếp đổi thành Tiêu Dao kiếm, Nhân Vương kiếm liền cực phẩm kiếm khí cũng không tính, tự nhiên đánh không lại Kiền Long thượng phương bảo kiếm, nếu như sử dụng Nhân Vương kiếm, thật sự có khả năng phế bỏ thanh kiếm này, tốt xấu Nhân Vương kiếm coi như là Lăng đạo luyện chế đệ nhất thanh kiếm khí, nếu như nát thì thật là đáng tiếc. Nếu như sử dụng Tiêu Dao kiếm, Lăng đạo đến không lo lắng, Lăng đạo chính mình cực phẩm kiếm khí Lưu Phong kiếm, thế nhưng Lưu Phong kiếm căn bản không như Tiêu Dao kiếm, nếu thượng phương bảo kiếm là giỏi hơn cực phẩm kiếm khí trên, như vậy chỉ có thể dựa vào Tiêu Dao kiếm. Coi như lục phẩm thế lực, đại thể đỉnh cực phẩm kiếm khí trên băng nhận, Kiền Long lai lịch tuyệt đối sẽ không thiểu, bất quá việc này không phải Lăng đạo phải lo lắng, Lăng đạo phải làm là đánh bại Kiền Long, mặc dù khó như lên trời, nhưng hắn sẽ không tha. Lưu Phong 13 thức, không có bổn nguyên lực lượng, Lăng đạo như trước có thể sử dụng kiếm pháp, chỉ là yếu hơn không ít mà thôi, đối mặt Kiền Long công phạt, Lăng đạo tự nhiên không dám kinh thường, liên tục 13 kiếm tuôn ra, coi như Kiền Long cũng là hơi biến sắc mặt. Lưu Phong 13 thức, hành văn liền mạch lưu loát, coi như Lăng đạo cũng là há mồm thở dốc, đổi thành những người khác, căn bản không khả năng thi triển ra như vậy kiếm pháp, thì là không có bổn nguyên lực lượng, lúc này Lăng đạo cùng Kiền Long quanh thân, cũng là xuất hiện tứ ngược cuồng phong. Đáng tiếc, Lưu Phong 13 thức căn bản giết không được Kiền Long, thậm chí Kiền Long căn bản không có thụ thương, Kiền Long chỉ là hết sức tùy ý chém ra nhất kiếm lại kiếm, đó là phá hết Lưu Phong 13 thức, nhưng lại giết Lăng đạo trước mặt. Kiếm sao? Làm cho Kiền Long cao mày là, Thượng Phương Bảo Kiếm vỏ kiếm xuất hiện đám lỗ thủng, đây là cùng Tiêu Dao kiếm giao phong kết quả, Thượng Phương Bảo Kiếm là phụ thân hắn đưa cho hắn, chưa từng có quá tổn thương, hiện tại vỏ kiếm lại làm cho Lăng đạo bị thương thành cái dạng này. Ngươi là tự tìm đường chết. Kiền Long mạnh rút ra Thượng Phương Bảo Kiếm, chói mắt kim quang, che mất cái này phiến thiên không, từng cổ một vương đạo uy áp, hướng về Lăng đạo đè ép đến, coi như xa xa Ngạo Long, cũng là có thể cảm thụ được Thượng Phương Bảo Kiếm đáng sợ. Có thể nói, Kiền Long sử dụng Thượng Phương Bảo Kiếm, là có thể yếu bất đối thủ chiến lực, loại này vương đạo uy áp không có thể như vậy cản khôn cảnh vương giả uy áp, mà thánh vương chi uy cũng may đã suy yếu rất nhiều bội, bằng không chỉ là vương đạo uy áp là có thể sinh sinh đẻ chết Lăng đạo cùng Ngạo Long. Có thể luyện chế ra thanh kiếm này tồn tại cảnh giới tuyệt đối tại thiên tôn trên, mặc dù là kiếp trước ta cũng không phải của hắn nhất kiếm vì địch. Thánh vương uy áp đủ để đánh chết thiên tôn, Lăng đạo tìm cách tự nhiên không sai, may mà bây giờ Kiền Long còn yếu, vô pháp kích thích ra chân chính vương đạo uy áp. Ở thiên giới thể xương vương giả lại bất đồng trong kiếm thần đại thế giới cản khôn cảnh vương giả, đó là thánh vương đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Sắc không thể để cho Kiền Long tiếp tục xúc thế, nếu không, Lăng đạo căn bản không tiếp nổi Kiền Long nhất kiếm, Lăng đạo trực tiếp thi triển buôn lôi vô ảnh kiếm, hướng về Kiền Long giết qua, thì là không có lôi chi bản nguyên, lúc này cũng là vang lên trận trận tiếng sấm, Lăng đạo đối với kiếm pháp nắm trong tay, coi như Kiền Long cũng không cách nào so sánh. Kiền Long thân thể lưng ngang, tránh thoát Tiêu Dao kiếm phách sát, nhưng mà, Tiêu Dao kiếm cũng là theo chân chuyển hướng, lấy kiếm nhận quét về Kiền Long eo của, nếu như một kiếm thực sự chạm đến Kiền Long thân thể, như vậy Kiền Long mới có thể bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Khen. Thượng Phương Bảo kiếm rốt cục động, chặn tiêu giao kiếm, lưỡng con phi long chi lực càng bạo phát ra, có thể dùng lăng đạo hổ khẩu đánh rách tạc ơi, chỉnh con cánh tay phải đều tê dại, coi như hoàn toàn mất đi chi giác, Kiền Long chiếm ưu thế lúc, càng không chịu dừng lại, hướng về lăng đạo giết đến. Thượng Phương Bảo kiếm chặt chẽ để lên tiêu giao kiếm, lăng đạo không ngừng mà lui về phía sau, Kiền Long lại không ngừng mà đi tới, nếu như lăng đạo đỡ không được Thượng Phương Bảo kiếm, đến mới có thể bị Thượng Phương Bảo kiếm chém thành hai nửa. Kiền Long cười lạnh một tiếng, cũng đột nhiên thu hồi Thượng Phương Bảo kiếm, theo sát phía sau đó là chém ra chí cường nhất kiếm. Chết đi. Chương 120, Tử vong ngân mâu. Đạo thần chính văn chương 120, Tử vong ngân mâu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nếu như vẫn rằng co, Kiền Long có thể cũng có thể chém giết lăng đạo, nhưng rõ ràng không phải nhất chuyện đơn giản. Hiện tại Kiền Long một lần nữa xuất kiếm, so lúc trước càng mạnh, một kiếm càng ẩn chứa kiếm ý của hắn, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Thì là lăng đạo sử dụng tiêu giao kiếm chống đối, cũng là cảm nhận được một cổ vô pháp ngăn cản lực lượng, lưỡng con phi long chi lực theo tiêu giao kiếm truyền tới lăng đạo trên người, có thể dùng lăng đạo thân thể rung mạnh, ngũ tạng lục phủ cũng phảng phất lệch vị trí, lại vẫn không chết. Thiên tử kiếm, tầm thường công kích giết không được lăng đạo, Kiền Long tự nhiên không thể làm gì khác hơn là thi triển kiếm pháp thiên tử kiếm, mới nhất chiêu lại chính mình muôn vàn biến hóa, như vậy kiếm pháp đã vượt ra khỏi thượng phẩm chính tự, tối thiểu đều bán cực phẩm kiếm pháp. Hơn nữa thi triển thiên tử kiếm thời gian sẽ dẫn động trong Minh Minh Vương đạo uy áp, mặc dù chỉ là một tia vương đạo uy áp cũng đủ để cho Kiền Long chiến lực cất cao một tầng thứ. Thi triển thiên tử kiếm dùng để chém giết lăng đạo, Kiền Long nghĩ chỉ dùng để ngưu đao sát kê. Đối mặt một kiếm, lăng đạo sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thiên tử kiếm thay đổi liên tục, hơn nữa lấy thế tập trung lăng đạo, càng ra chỉ kiếm ý phong mang vô cùng, lăng đạo muốn tránh né rõ ràng không có khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp chống đối, thế nhưng bén nhọn như vậy nhất kiếm lại nên thế nào chống đối? Thương thiên vô lượng, hoàng thiên vô cực. Lăng đạo tay trái sử dụng tiêu giao kiếm, thi triển thiên kiếm tam dạng thức thứ nhất thương thiên vô lượng, tay phải của hắn lại sử dụng gây nhân hoàng kiếm, thi triển thiên kiếm tam dạng thức thứ hai hoàng thiên vô cực. Cái này lượng thức kiếm pháp là hắn đời này khai sáng, ở trong tay hắn tự nhiên chính mình cực mạnh uy năng. Đã có một đoạn thời gian rất dài, lăng đạo đỉnh sử dụng quá gây nhân hoàng kiếm. Thứ nhất, hắn gặp được địch nhân, căn bản không đủ để cho hắn sử dụng nhân hoàng kiếm. Thứ hai, nhân hoàng kiếm phẩm cấp rất cao, hắn căn bản vô pháp sử dụng. Thì là bây giờ lăng đạo đã là tinh thần cảnh trung kỳ, cũng là không có năng lực thôi động nhân hoàng kiếm, chớ đừng nói chi là trước kia hắn, lần này nếu như không phải thực sự không có biện pháp, hắn đồng dạng sẽ không vận dụng nhân hoàng kiếm. Tại càn khôn giới trong, mạnh nhất hai thanh kiếm, đó là tiêu giao kiếm cùng gãy nhân hoàng kiếm. Đồng thời sử dụng hai thanh kiếm, đối lăng đạo mà nói, cũng không có gì khó khăn, tiêu giao kiếm đại biểu là phong trấn bổn nguyên, chấm dứt thế phong mang, trấn áp tất cả đối thủ, nhân hoàng kiếm đại biểu là lực lượng bổn nguyên, lấy vô cùng sức mạnh to lớn, quét ngang lục hợp bát hoang. Vốn có, thiên tử kiếm hay thay đổi, vô ảnh vô hình, có thể đơn giản chém giết lăng đạo. Cũng may thời khắc mấu chốt, lăng đạo hai tròng mắt biến thành kim sắc, vậy mà làm cho hắn bắt được thượng phương bảo kiếm di động quỷ dị, lăng đạo phản ứng nhanh bực nào, trong sát na, tiêu giao kiếm cùng gãy nhân hoàng kiếm đó là đồng thời khóa được thượng phương bảo kiếm. Ánh sáng sáng chói bạo phát, mặc dù là xa xa ngạo long, đều đã hoàn toàn thấy không rõ nội bộ biến hóa, kịch liệt va chạm, mãnh liệt kình phong, thổi chúng ngạo long liên tiếp lui về phía sau, phải biết rằng, đây là đang tử vi động phủ trong, tất cả mọi người không có cách nào khác vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, chỉ là chiến đấu dư ba, đều đang cường thành cái dạng này, quả thực bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra? Coi như lăng đạo chính mình là thật không ngờ, gãy nhân hoàng kiếm vậy mà tự hành sống lại, một tia vô thượng hoàng đạo uy áp, chấn áp bát hoang, nhân hoàng kiếm càng giống như là muốn xé rách trời cao giống nhau, kinh khủng đáng sợ. Nhân hoàng kiếm sở dĩ tự hành sống lại, cũng là bởi vì bị thượng phương bảo kiếm kích thích, một tia vương đạo uy áp, quả thực chính là đối với người hoàng kiếm khiêu khích. Mặc dù trôi này nhân hoàng kiếm là sau lại phòng chế, hơn nữa còn là gãy, nhưng chúng quy có chân chính nhân hoàng kiếm một bộ phận, bởi vậy bạo phát ra hoàng đạo uy áp. Thánh vương uy áp thì là cường thịnh trở lại, tại nhân hoàng uy áp trước mặt, cũng là không coi là gì. Nhân hoàng, đó là tam hoàng chi, tam hoàng dựng thái cổ, thực lực của bọn họ, tự nhiên không phải thánh vương có thể so sánh được. Nhân hoàng một tiếng nói uống, liền có thể sống sờ sờ đánh chết thánh vương. Thượng phương bảo kiếm khiêu khích nhân hoàng kiếm, căn bản là tự tìm đường chết. Vốn là tính lăng đạo đồng thời sử dụng hai thanh kiếm, phân biệt thi triển thương thiên vô lượng cùng hoàng thiên vô cực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Kiền Long mà thôi. Hiện tại khẽ ngược, một tia hoàng đạo uy áp bạo phát, vỡ vụn vương đạo uy áp, càng chấn thương Kiền Long. Cái này một tia hoàng đạo uy áp, xa xa bất túc chân chính hoàng đạo uy áp thiên một phần vạn, thật là không cách nào tưởng tượng. Phải chân chánh nhân hoàng hiện thế, thật là chính mình thế nào khí thế, cho dù là Kiền Long phụ thân như vậy đại nhân vật, tại nhân hoàng trước mặt cùng con kiến hôi có cái gì khác nhau chớ. Phúc. Kiền Long không ngừng mà lui về phía sau, trên mặt đất để lại từng đạo thật sâu vết chân, nắm thượng vương bảo kiếm tay phải càng tại thẳng huyết, lúc này đây giao phong hắn không chỉ có hoàn bại, hơn nữa còn bị không nhẹ bị thương, hắn tình huống trong cơ thể có chút không xong, không thích hợp tiếp tục đại chiến. Thế nhưng bạn cùng lứa tuổi chi chiến, hắn chưa từng có bị thua thiệt, huống chi lăng đạo mấy tuổi so với tiểu, cảnh giới so với thấp, hắn luôn mồm muốn chém sát lăng đạo, bây giờ bị lăng đạo đả thương, nếu như lại chạy trối chết mà nói, chỉ sợ hắn chính mình không tiếp thụ được kết cục như vậy sao. Cùng Kiền Long chật vật so sánh với lăng đạo đích tình huống lại phải tốt hơn nhiều, hắn chỉ là song trưởng tê dại mà thôi, cũng không có bị tổn thương gì. Thời khắc mấu chốt, nhân hoàng kiếm bạo phát, nhưng thật ra giúp hắn đại ân, bằng không hiện tại bị thương mới có thể chính là hắn. Ngươi không phải muốn giết ta sao, thế nào cứ như vậy chút bản lãnh? Kiền Long vô cùng sĩ diện hảo, bây giờ bị Lăng Đạo như vậy phản vấn, cũng làm cho hắn kém tức bể phổi, cũng may Kiền Long cũng không có mất đi lãnh tĩnh, hắn là thiên thần hạ phàm, khởi điểm đến cao hơn người khác, làm sao có thể không bằng một cái so với còn muốn nhỏ võ giả. Ngươi đã muốn chết, vậy liền trách không được ta. Không biết vì sao, Lăng Đạo đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Kiền Long lãnh tĩnh như vậy, trái lại làm cho Lăng Đạo có chút bất an, hơn nữa thì là thụ thương, Kiền Long vẫn là đem Lăng Đạo trở thành đợi làm thị sơn dương, tùy thời có thể thu gặt Lăng Đạo tính mệnh. Nga, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tại hỏi Kiền Long đồng thời, Lăng Đạo càng đã ở trong tối ám chuẩn bị, Kiền Long nếu muốn giết Lăng Đạo, Lăng Đạo tự nhiên cũng muốn chém giết Kiền Long. Đây là ngươi ép ta. Làm cho Lăng Đạo cùng Ngạo Long ngạc nhiên là, Kiền Long vậy mà chậm rãi thu hồi Thượng Phương Bảo Kiếm, sự xuất khắc thường tất có yêu, cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm như vậy kiếm khí, đối kiếm tu mà nói, tuyệt đối có thể tăng cường chiến lực, hiện tại Kiền Long không cần Thượng Phương Bảo Kiếm, nhất định là có mạnh hơn thủ đoạn. Mình trở thành càn khôn cảnh vương giả lúc, ngươi là người thứ ba làm cho ta mở hai mắt ra người, trước hai, một là càn khôn cảnh hậu kỳ võ giả, một là càn khôn cảnh đỉnh võ giả, đáng tiếc cũng chết ở trong tay của ta. Không nghĩ tới, Kiền Long mới càn khôn cảnh tiền kỳ mà thôi, vậy mà chém giết quá càn khôn cảnh đỉnh vương giả, quả thực bất khả tư nghị, Ngạo Long chỉ là nghe nói qua Kiền Long đánh bại càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả chuyện tình, không nghĩ tới Kiền Long còn giết qua càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả, thậm chí ngay cả đỉnh vương giả đều không phải là Kiền Long đối thủ. Từ đại chiến đến bây giờ mới thôi, Kiền Long đều không có mở hai mắt ra, cho tới bây giờ, hắn mới là chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản lờ mờ thiên địa, lúc này lại là bị chiếu sáng lên, ánh sáng màu bạc, vô cùng chói mắt, không nghĩ tới hắn hai tròng mắt dĩ nhiên là màu bạc. Song song, là tử vong ngân mâu. Ngạo Long dù sao cũng là xuất từ Ngạo gia, thì là từ tiểu tại kiếm thần đại thế giới lớn lên, kiến thức của hắn cũng là không thấp, tử vong ngân mâu, đáng sợ như vậy đồ vật, hắn tự nhiên nghe nói qua, lúc trước thì là Kiền Long biểu hiện ra như vậy chiến lược mạnh mẽ, hắn cũng một cách tự tin cùng chi chiến. Thì là không địch lại Kiền Long, hắn cũng sẽ không sợ, nhưng khi nhìn đến tử vong ngân mâu, Ngạo Long cũng đã không có chiến ý, về tử vong ngân mâu thuật lại có rất nhiều, mỗi một chủng đều đủ để chứng minh tử vong ngân mâu cường đại, hơn nữa cường đại đáng sợ. Khai sáng đại thanh thánh đỉnh thanh hoàng, đó là chính mình tử vong ngân mâu, thuật lại, thanh hoàng mở mắt, ngân quang diệu thiên địa, có thể dễ dàng tan biến nhất phương đại thế giới, coi như hòa thanh hoàng cùng cảnh giới cường giả, cũng là đỡ không được tử vong ngân mâu. Ngạo Long thấp giọng lẩm bẩm nói, tử vong ngân mâu xuất hiện, thực tại cho hắn quá lớn chấn động, thanh hoàng, đây chính là đại đế cấp tồn tại, chỉ bất quá hắn noi theo tam hoàng, cũng không có lấy đại đế tự cho mình là, mà lấy hoàng giả tự cho mình là. Tục truyền, đại thanh thánh đình trong, mấy vạn niên mới có thể xuất hiện một vị chính mình tử vong ngân mâu hoàng thất đệ tử, mặc dù những người đó đỉnh chứng đế, nhưng bọn hắn mỗi một vị đều vô cùng mạnh mẽ tồn tại, chỉ bằng vào tử vong ngân mâu, bọn họ liền là có thể ngạo thị cùng thế hệ. Kiền Long phụ thân, sở dĩ toàn lực bồi dưỡng Kiền Long, không tiếc đem kinh nghiệm tu luyện của mình cùng càng ngộ, cũng truyền cho Kiền Long, cũng là bởi vì Kiền Long tử vong ngân mâu, nếu như Kiền Long tư chất thường thường, phụ thân của hắn chắc chắn sẽ không phải đứa con trai này. Đáng tiếc, cũng chính vì vậy nhi tử quá mức ưu tú, hắn mới không dám đem đứa con trai này mang theo lên thiên giới, hoàng thất tranh đấu tàn khốc nhất, mặc dù là Kiền Long phụ thân, cũng tuyệt đối nắm chặt bảo trụ như thế cái chính mình tử vong ngân mâu nhi tử. Linh Nhạ Chân Long thần hoàng, bất nhạ tử vong ngân mâu. Lăng Đạo thấp giọng nói, cũng nhớ lại kiếp trước một câu nói, Chân Long, thần hoàng đều vô cùng cường đại chủng tộc, thế nhưng những lời này rõ ràng cho thấy biết Chân Long thần hoàng không bằng tử vong ngân mâu, đại thanh thánh đỉnh mấy vạn niên mới có thể xuất hiện một vị chính mình tử vong ngân mâu hoàng thất đệ tử, tự nhiên không gì sánh được mạnh mẽ. Có chút kiến thức, không nghĩ tới các ngươi vậy mà biết tử vong ngân mâu, có thể chết ở tử vong ngân mâu dưới, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Kiền Long đắc ý nói, tử vong ngân mâu là lá bài tẩy của hắn, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ đến, lại muốn sử dụng tử vong ngân mâu sẽ đối phó một cái cảnh giới so với thấp, mấy tuổi so với tiểu nhân võ giả, cũng may, rất nhanh Lăng Đạo chính là một cái người chết, đem vĩnh viễn tiêu thất tại thế giới này trong. Ánh sáng màu bạc hóa thành ngàn vạn chuôi đao kiếm, đồng thời hướng về Lăng Đạo bắn nhanh mà đến, dù cho Lăng Đạo tốc độ mau nữa, cũng là không có khả năng mau hơn tốc độ ánh sáng, chỉ là ngay lập tức thời gian, Lăng Đạo đó là bị ngân sắc quang mang triệt để đã chém mất. Ha ha ha, theo ta đấu, các ngươi chỉ có chết. Kiền Long cất tiếng cười to, tử vong ngân mâu chỗ đáng sợ, cũng là thể hiện rồi đi ra, ngân quang nơi đi qua, coi như hư không đều sụp đổ, thử hỏi tại như vậy lực phá hoại dưới, Lăng Đạo làm sao có thể chống đỡ được, coi như càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả cũng phải chết ở tử vong ngân mâu dưới, Lăng Đạo cùng càn khôn cảnh hậu kỳ vương giả so sánh với, lại coi là gì. Chương 121, Chân Long biến ngũ trảo kim long. Đạo thần chính văn chương 121, Chân Long biến ngũ trảo kim long. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta vai lừa kiếm tu, khi dung manh tinh tiến, không có lùi bước. Mặc dù là tử vong ngân mâu, cũng làm cho Lăng Đạo sinh lòng e ngại, không sai, tử vong ngân mâu là đáng sợ, thuật lại có đỉnh thánh vương sử dụng tử vong ngân mâu, có thể đi ngược chiều phạt lục đạo quân, coi như Kiền Long, thi triển tử vong ngân mâu cũng có thể chém giết càn khôn cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh vương giả. Bị ngân quang bao phủ, Lăng Đạo cũng là cảm thấy cả người đau nhức, thật giống như bị thiên đao vạn quả giống nhau, thì là lấy hắn bây giờ thân thể, cũng không chịu nổi công kích như vậy, nếu như hắn không có khác thủ đoạn, chỉ sợ cũng bị phân giải thành vô số khối thịt nát. Ta thực sự không muốn sử dụng một chiêu này, đáng tiếc hiện tại phải dùng. Man Hoang Chu Tiên Kính không chỉ là nhất môn công pháp, trong đó tự nhiên ẩn chứa võ học, chỉ bất quá, Lang đạo chưa từng có vận dụng trong đó võ học, bởi vì hắn đã từng thấy qua này tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính cường giả cũng không có kết quả gì tốt. Khai sáng Man Hoang Chu Tiên Kính tuyệt thế cường giả, dù sao tu luyện không phải Man Hoang Chu Tiên Kính, môn công pháp này đồng dạng có chí mạng chỗ thiếu hụt, mặc dù Lang đạo đã gặp không nhiều lắm, nhưng mỗi một vị tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính, cuối cũng biến thành quái vật. Nhưng là bây giờ, không bằng không dùng tới Man Hoang Chu Tiên Kính võ học, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, cho tới nay hắn cũng khắc chế mình không đi sử dụng Man Hoang Chu Tiên Kính võ học, đáng tiếc hiện tại cũng phải dùng, không cần chính là chết, dùng còn có một đường sinh cơ, sự tình từ nay về sau vẫn là lấy sau đi quan tâm, hiện tại mới là then chốt. Chân Long biến, Lang đạo gầm lên giận dữ, sau đó thân thể hắn mặt ngoài đó là dài ra long lân, đến tối hậu toàn thân của hắn đều bị long lân bao trùm, coi như gương mặt cũng chỉ là lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời, đau đớn kịch liệt, có thể dùng hắn cho mày, đáng tiếc trên mặt của hắn tràn đầy long lân, căn bản thấy không rõ cao mày động tác. Ngang, rất nặng long ngâm tiếng vang lên, thanh chấn trăm dặm, vạn thú quỷ sát, long uy, hạo hạo đăng đăng, mang tất cả bát phương. Lang đạo đã không có hình người, mà biến thành một cái chân long, chiều cao một trượng, do một cái biến thành một con rồng, thân thể lớn biến dạng, trải qua đau đớn, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Dĩ vang tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính cường giả, lần đầu tiên sử dụng chân long thay đổi thời gian, đều trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh, nhưng là bây giờ, Lang đạo kiên trì được, kiếp trước hắn cả ngày lẫn đêm chịu đủ vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ, như vậy đau nhức cũng không thể làm cho hắn té xỉu. Ngang, lại là một tiếng long ngâm vang lên, chỉ bất quá càng thêm thanh thúy, một mực vụ vụ đại thụy tiểu nhi công chúa lại là xuất hiện ở giữa sân, nàng mờ mịt nhìn trước mắt này long, thì là nàng suy nghĩ nát óc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chính là Lang đạo, có thể Lang đạo không phải người tộc sao, làm sao sẽ biến thành một con rồng, hơn nữa còn là chân long. Làm cho Lang đạo ngạc nhiên là, tiểu nhi công chúa đứng ở ngân quang trong, vậy mà không có được tổn thương chút nào, chẳng lẽ nói long tộc thân thể thật sự có mạnh như vậy hay sao? Hắn tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính, theo lý thuyết cũng không yếu hơn long tộc, vì sao hóa long lúc trở nên mạnh hơn? Không nghĩ ra, liền không thèm nghĩ nữa, Lang đạo hiện tại phải làm là chống đối tử vong ngân mâu, nếu tiểu nhi công chúa không gặp nguy hiểm, như vậy hắn liền không cần đi quan tâm tiểu nhi công chúa, chỉ cần chuyên tâm đối phó Kiền Long là được. Bang bang thanh. Không thể không nói, Lang đạo còn là quá mức đánh giá cao long tộc thân thể, trên người của hắn long lân một mảnh đón một mảnh nổ tung, cùng tiểu nhi công chúa so sánh với, hắn quả thực như là bùn bóp, căn bản không như chân chính long tộc. Ta giúp ngươi. Thanh âm non nớt vang lên, sau đó tiểu nhi công chúa đó là phun ra một ngụm máu huyết, chiếu vào Lang đạo trên người, lúc trước chân long biến, chỉ là Man Hoang Chu Tiên Kính nội võ học mà thôi, nhưng là bây giờ có tiểu nhi công chúa máu huyết, nhất thời trở nên không giống nhau. Có thể nói, lúc trước Lang đạo biến hóa chân long chỉ là đồ có ngoại hình, hiện tại lại bất đồng, hấp thu tiểu nhi công chúa máu huyết lúc, trên người của hắn long lân đều phát ra ánh sáng màu vàng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình đang thay đổi cường, hơn nữa còn là đại phúc độ tăng cường. Mệt mỏi, ngủ đi. Tiểu nhi công chúa lung lay lắc lư tiêu thất ở tại giữa sân, máu huyết không giống với thông thường máu, một ngụm máu huyết phun ra, nhất thời để cho nàng hư nhược rồi đứng lên, nhìn biến mất tiểu nhi công chúa, Lang đạo cũng là có ta cảm động. Không nghĩ tới tiểu nhi công chúa đối với hắn tốt như vậy. Ngũ Trảo Kim Long. Lúc trước Lang đạo mới 4 người móng vuốt mà thôi, hiện tại cũng lần thứ 2 giải ra một cái móng vuốt, Kiền Long lăng lăng nhìn Lang đạo, không biết đây là cái gì công pháp, vậy mà có thể để cho nhân biến thành Ngũ Trảo Kim Long, hơn nữa còn tản ra thuần chánh long uy. Sắt. Lang đạo thanh âm trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm vang dội, một cái sắt tự, đó là phảng phất đạo hết tất cả, hắn lần đầu tiên hóa long, đối long thân thể, tình không thế nào lý giải, bởi vậy, hắn trực tiếp hướng về Kiền Long trùng đụng tới, phải lấy dã man nhất công kích đối phó Kiền Long. Lúc trước nghiền nát long lân đã một lần nữa giải quá đi ra, hấp thu tiểu nhi công chúa máu huyết lúc, ngân quang đã vô pháp đối Lang đạo tạo thành chí mạng thương tổn, mặc dù như trước đau đớn không gì sánh được, nhưng Lang đạo hoàn toàn có thể nhịn thụ. Tử vong ngân mâu có thể chém giết càn khôn cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh vương giả, đáng tiếc lúc này đây lại không thể chém giết Lang đạo, mặc dù là Lang đạo cũng không biết tiểu nhi công chúa một ngụm máu huyết có bao nhiêu này chân quý, thì là bị chân long bộ tộc biết được, sợ rằng đều phải điên cướp, thậm chí dẫn phát một hồi tình phong huyết vũ. Ầm. Thừa dịp Kiền Long ngây người công phu, Lang đạo đã lấy tốc độ nhanh nhất chúng đánh tới, lúc này càn khôn phản ứng kịp, đã muộn, chỉ có thể bị động thừa nhận rồi. Lang đạo lúc này đây xông tới, hấp thu tiểu nhi công chúa máu huyết lúc, Lang đạo không chỉ có thân thể càng kiên cố hơn, liền lực lượng đều cũng có tăng lên. Trước kia Lang đạo chỉ là nắm giữ 9999 con ấu long chi lực mà thôi, hắn hiện tại cũng nắm giữ một con rồng bay chi lực, nghìn vạn lần không nên xem thường điều này, ấu long chi lực chiến lệnh, chính đang sai một ly, 9999 con ấu long chi lực hoàn toàn so ra kém một con rồng bay chi lực. Phốc. Kiền Long sắc mặt đại biến, một ngụm lịch huyết phun ra, cả người đều té bay ra ngoài. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lang đạo tại tử vong ngân mâu dưới, lại vẫn thể khởi sướng phản kích, hơn nữa còn là bén nhọn như vậy phản kích. Giang giác. Từng tiếng giòn hưởng, Kiền Long xương ngực gãy lịa một cái lại cây, liền ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Lang đạo lần này xông tới, thật sự là quá độc ác, trực tiếp bị thương nặng Kiền Long, có thể nói, Kiền Long thân kinh bách chiến, lại chưa từng có bị như vậy bị thương nặng. Hơn nữa, mặc dù tại Kiền Long bay ngược đồng thời, Lang đạo đình bất kỳ dừng lại gì, mà đi theo, lại là một lần xông tới, so với lúc trước các hơn, bởi vì Lang đạo năm ngón vớt đã chộp tới Kiền Long thân thể. Lúc trước Kiền Long muốn giết Lang đạo, hiện tại Lang đạo chiếm thượng phong, tự nhiên không có khả năng buông tha Kiền Long, nếu như năm móng vuốt thực sự bắt được Kiền Long thân thể, như vậy Kiền Long khẳng định giữ nhiều lành ít, thậm chí có khả năng trực tiếp chết thảm tại chỗ. Lần này thủ, ta nhớ kỹ, đại na di chiến trận. Tiếp tục ở tại chỗ này, Kiền Long nhất định sẽ chết ở lang đạo trong tay, lúc này Kiền Long đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu, đánh tiếp nữa, hắn khẳng định không phải là đối thủ của lang đạo, ngực của hắn có vô tận lửa giận đang thiêu đốt, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể tị thối. Kiền Long vất tay tế xuất đủ 12 mặt chiến kỳ, chuẩn bị lợi dụng đại mượn tiền chiến trận đào tẩu, lấy hắn tình huống hiện tại, muốn dựa vào chính mình đào tẩu, căn bản không khả năng, chỉ biết bị lang đạo tươi sống đánh chết, hắn chỗ dựa vào là đại mượn tiền chiến trận, làm cho hắn trực tiếp rời đi nơi này. Còn muốn chạy, căn bản không có hoa gì chạm canh gác công kích, lang đạo trực tiếp lợi dụng một cái dài long thân, hung hăng đụng vào 12 mặt chiến kỳ trên, đại mượn tiền chiến trận, lang đạo tự nhiên nghe nói qua, có thể đem Kiền Long chí ít mượn tiền đến ngoài ngàn rộng. Nếu để cho Kiền Long thành công sử dụng đại mượn tiền chiến trận, như vậy lang đạo lúc này đây lại không thể thể chém giết Kiền Long, cơ hội tốt như vậy nếu là bỏ qua, hiện tại còn muốn chém sát Kiền Long, đã có thể khó khăn, có thể nói lúc này đây hoàn toàn là xuất kỳ bất ý, hơn nữa tại động phủ trong, vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí. Kiền Long là thiên thần hạ phàm, nếu là có thể vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, chiến lực của hắn tuyệt đối còn có thể đề cao một tầng thứ, hắn nắm giữ bổn nguyên lực lượng khẳng định không đơn giản, hơn nữa ít nhất là người thứ hai trình tự. Không xong. Kiền Long biến sắc, 12 mặt chiến kỳ đều lắc lư, coi như tùy thời đều phải bị lang đạo đụng vội vàng, không thể không nói, lang đạo hóa thân chân long lúc, đó là hung tàn đại danh tử, căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức, chính là đấu đá lung tung, hết lần này tới lần khác Kiền Long đỡ không được như vậy thế tiến công. Đáng tiếc, cuối cùng là chậm một bước, Kiền Long vẫn bị truyền tống ra ngoài. Nguyên bản Kiền Long còn lấy đi 12 mặt chiến kỳ, nhưng là bây giờ hắn nhưng không có như vậy lá gan, cũng bản lãnh như vậy, 12 mặt chiến kỳ đều bị Lang đạo chiếm được, Đại Na Di chiến trận cũng là quy Lang đạo sở hữu. Đại Na Di chiến trận thật là tốt chỗ, rõ ràng, coi như Thiên Kiếm Tông đệ tử hải tâm, cũng không có tư cách chính mình như vậy chiến trận, có thể nói, Đại Na Di chiến trận quả thực chính là bảo mệnh phủ, đánh không lại còn có thể chạy trốn. Không. Xa xa, Kiền Long không cam lòng giống to hơn, hắn tuy rằng chuyện đưa đi, đáng tiếc đại mượn tiền chiến trận cũng không thể cố định mà, xui xẻo là hắn bị chuyện đưa đến trận trên này, cái này ý nghĩa hắn mất đi đạt được đại đế truyền thừa cơ hội. Sau một khắc, Kiền Long đó là bị chuyện đưa đến động phủ ở ngoài, muốn lại đi vào, căn bản không khả năng, hắn không cẩn thận bị chuyện đưa đến trận thai, áo bào tím thiếu niên chế định quy tắc đó là, người nào bước trên trận thai, người nào liền có thể truyền tống đi ra ngoài, vốn là đã mọi người bảo mệnh thủ đoạn, ai biết Kiền Long bị hồ lý hồ đồ truyền tống đi ra. Chết tiệt, ta phải ngươi bầm thây vạn đoạn, ta phải ngươi lột da rút gân, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Kiền Long không ngừng mà mắng, hơn nữa thân hình hắn chật vật, thoạt nhìn liền tên khất cái cũng không bằng. Hơn nữa hắn cả người nhuốm máu, xương ngực nát hết, tao thụ bị thương nặng, lúc này đây chuyện tình, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, lại bị một cái so với mấy tuổi tiểu, cảnh giới thấp võ giả đánh thành cái dạng này. Hắn thế nhưng thiên thần hạ phàm, tu luyện tuyệt đỉnh công pháp, chính mình cường giả kinh nghiệm tu luyện cùng càng ngộ, càng sinh có tử vong ngân mâu, liền toàn bộ đại thanh thánh đỉnh, hiện nay cũng chỉ hắn như thế một cái tử vong ngân mâu mà thôi, thế nhưng lần này, hắn vậy mà bại bởi một thiếu niên, làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Chương 122, khí phách nhất chỉ. Đạo thần chính văn chương 122, khí phách nhất chỉ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lang đạo, ngươi thế nào biến thành một con rồng? Cho tới bây giờ, Ngạo Long như trước nghĩ có chút bất khả tư nghị, trước mắt một trượng lớn nhỏ ngũ trảo kim long, không có thể như vậy gì hảo cảnh, mà chân chính tồn tại, hắn gặp qua không ít võ học, đáng tiếc chưa từng thấy qua có thể biến thành long tuyệt học. Xong. Lang đạo cũng không trả lời Ngạo Long mà nói, mà thống khổ hét to một tiếng, hắn là lần đầu tiên thi triển chân long biến, đơn giản thành công, thực sự biến thành lộng, nhưng mà, hắn không biết thế nào biến trở về đi, hiện tại chỉ có thể duy trì chân long hình thái. Cái này có thể làm sao bây giờ? Coi như Lang đạo mình đều dở khóc dở cười, nếu như vẫn lấy cái dạng này gặp người, sợ rằng sẽ hách phôi những người khác, nếu là người khác thực sự coi hắn là thành một con rồng, chụp tới luyện chế binh khí, vậy hắn đã có thể thực sự khóc không ra nước mắt. Hắn nhanh lên tìm hiểu Man Hoang Chu tiên kính, tìm kiếm phương pháp phá giải, cũng may hắn vận khí không tệ, rất nhanh đó là tu luyện, Ngạo Long kiến Lang đạo không nói gì, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận quan sát Lang đạo, khoảng cách gần như vậy quan sát một con rồng, làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng cổ quái. Đủ thời gian một nén nhang qua đi, Lang đạo bên ngoài thân long lân rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu thất, hắn long thân thể cũng là từ từ nhỏ đi, cuối biến thành nhân thân, may mà hắn mặc chính là thiên đều chiến giáp, nếu không, hiện tại sợ rằng phải người trần truồng. Ta cũng vậy lần đầu tiên sử dụng chân long biến, không nghĩ tới kém biến không trở lại. Biến thành người phía sau, Lang đạo có vẻ vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, Ngạo Long nghe được lời của hắn lúc, cũng là sửng sốt một chút, sau đó đó là phá lên cười, nếu như Lang đạo vẫn bảo trì long thân thể, vậy quá có ý tứ. Được rồi, ngươi có thể hay không biến thành một con cá, phải là có thể, nhanh lên dạy cho ta. Nói như vậy, sau đó rình coi mỹ nữ tắm, đến dễ dàng hơn. Ngạo Long mà nói, cũng làm cho Lang đạo đảo cặp mắt trắng dã, không nghĩ tới Ngạo Long vẫn còn có loại này tâm tư, đừng nói Lang đạo sẽ không thay đổi thành cá, thì là hắn sẽ, cũng không có khả năng giao cho Ngạo Long, không phải khắp thiên hạ mỹ nữ cũng phải tao ương. Ít nhiều tiểu nhi máu huyết, không chỉ có giúp ta hóa giải nguy cơ, còn tăng lên thịt của ta thân cường độ, chỉ là lực lượng của ta. Lúc trước hóa thành rồng thân thể là lúc, Lang đạo đích xác chính mình một con rồng bay chi lực, nhưng là bây giờ, lực lượng của hắn chỉ là một vạn con ấu long chi lực mà thôi, một con rồng bay chi lực cùng một vạn con ấu long chi lực, nghe không sai biệt lắm, thuộc về cũng không giống với. Là tốt rồi, so 23 tuổi tiểu nhi, mỗi một cái chính mình ngũ cân lực lượng, 20 cộng lại liền chính mình 100 cân lực lượng, nếu để cho bọn họ cùng một cái chính mình 100 cân lực lượng người trưởng thành đánh nhau, nhất định là người trưởng thành toàn thắng, phân tán đến mỗi trên người một người lực lượng, chung quy không có hội tụ đến trên người một người cường. Một con rồng bay chi lực đã là đem tất cả lực lượng ninh thành một cổ, thế nhưng một vạn con ấu long chi lực lại vô cùng tán loạn, hắn đích xác phá vỡ tinh thần cảnh võ giả cực hạn, nhưng cũng không có năng lực đem một vạn con ấu long chi lực biến thành một con rồng bay chi lực, trừ phi lần thứ hai thi triển chân long biến. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, không biết 49 vị người hậu tuyển có hay không tuyển ra đến. Từ xưa chiến trường đang không ngừng thu nhỏ lại, nguyên bản Lăng Đạo cùng Ngạo Long ở đây tịnh không có người nào khác, nhưng bây giờ cũng có những người khác xuất hiện ở đây, nhất là trong đó mấy người, nhìn về phía Lăng Đạo cùng Ngạo Long ánh mắt vô cùng bất thiện, chỉ sợ rằng muốn đem Lăng Đạo cùng Ngạo Long đào thải ra khỏi cục. Là Lăng Đạo, xem chừng hẳn là bị trọng thương, hiện tại không giết hắn, còn đợi bao thở? Đáng đời hắn thụ thương, đắc tội chúng ta, thể có kết quả gì tốt? Ngạo Kiếm Tông một vị càn khôn cảnh vương giả cùng với hai vị cho vương đều phát hiện Lăng Đạo, nhiệm ai nấy đều thấy được, Lăng Đạo bị thương rất nặng, theo bọn họ, Lăng Đạo nguyên bản đến không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại thì càng ra không địch lại bọn họ. Các ngươi muốn làm cái gì? Đang lúc bọn hắn gần động thủ thời gian, Ngạo Long thanh âm cũng lạnh lùng vang lên, những người này là Ngạo Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa cùng hắn còn thủ, hắn tự nhiên nhận thức, lúc này Lăng Đạo đang ở chữa thương, Ngạo Long tự nhiên sẽ không tùy ý bọn họ sang bậy. Ngạo Long, là, chúng ta bây giờ không phải phải với ngươi hơi, chỉ là muốn giết hắn mà thôi, còn xin ngươi xem tại Đồng Tông phân thượng, không nên ngăn cản. Hai vị này cho vương trong, có một vị đó là Ngạo Lăng Thiên, thân là cho vương trên bia trước 100 Ngạo Lăng Thiên, bản thân chính là ngạo khí trùng thiên bay, đáng tiếc, tại Ngạo Long trước mặt, hắn không thể không túi đầu, Ngạo Long nhập môn so với muộn hơn, lại sớm hắn một bước trở thành càn khôn cảnh vương giả, nếu như đại chiến, Ngạo Lăng Thiên rất rõ ràng, hắn căn bản không phải là đối thủ của Ngạo Long. Mặc kệ nói như thế nào, ta ngươi đồng chúc Ngạo Kiếm Tông, lẽ nào ngươi nghĩ giúp một ngoại nhân? Cầm đầu càn khôn cảnh vương giả lạnh lùng nói, như thế nào đi nữa biết, hắn cũng là danh tiếng càn khôn cảnh vương giả, mặc dù chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ, nhưng tư lịch của hắn bại ở này, Ngạo Long đối với hắn một điểm tôn kính đỉnh, bản thân để hắn có chút căm tức. Ngoại nhân, không, hắn là người một nhà, các ngươi mới là người ngoài, các ngươi nếu như dám can đảm ra tay, đừng trách ta vô tình. Bọn họ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Ngạo Long tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nghe được Ngạo Long nói như vậy, Ngạo Lăng Thiên cùng với những người khác đều là biến sắc, xem ra bọn họ muốn chém giết Lăng Đạo, Ngạo Long nhất định sẽ ngăn trở. Ta đối phó Ngạo Long, các ngươi đi giết tiểu tử kia. Cầm đầu càn khôn cảnh vương giả hừ lạnh một tiếng, sau đó đó là huy kiếm hướng về Ngạo Long giết đến. Hắn vừa ra tay, đó là sở trường kiếm chiêu, nếu Ngạo Long con mắt vô tôn trưởng, vậy hắn sẽ hung hăng đã Ngạo Long cho ăn giáo huấn. Khung Vũ Ngạo Kiếm Quyết. Ngạo Long thi triển đồng dạng là Ngạo Kiếm Tông tuyệt học, ở trong tay hắn, Khung Vũ Ngạo Kiếm Quyết phát huy ra uy năng, rõ ràng không phải Ngạo Lăng Thiên có thể so, thân là càn khôn cảnh vương giả, ngưng luyện ý chí, nắm giữ kiếm ý, dù cho không dùng tới bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, kiếm pháp uy năng cũng là cường. Cùng vị kia càn khôn cảnh vương giả động thủ đồng thời, Ngạo Long còn đối Ngạo Lăng Thiên cùng với một vị khác cho vương xuất thủ, chỉ bất quá, vị kia cho vương đem hết toàn lực chống đối Ngạo Long công kích. Ngạo Lăng Thiên lại hướng về Lăng Đạo công đến. Làm cho hắn đến, vừa lúc thử xem ta bây giờ thân thể cường độ. Ngay Ngạo Long chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Ngạo Lăng Thiên thời gian, Lăng Đạo thanh âm cũng truyền đến Ngạo Long bên tai, Lăng Đạo sử dụng là tụ âm thành tuyến, truyền âm lọt vào tai, mới Ngạo Long một cái nghe được câu này, những người khác tịnh không có nghe được, vốn có Ngạo Long đối Lăng Đạo tịnh lo lắng, nhưng là muốn đến tử vong ngân mâu chưa từng thể giết chết Lăng Đạo, có thể hắn lo lắng thật là dư thừa. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi, ai cũng đỡ không được ta. Nếu không Lăng Đạo truyền âm cho Ngạo Long, Ngạo Lăng Thiên căn bản không có giết Lăng Đạo bên người cơ hội. Đáng tiếc, Ngạo Lăng Thiên cũng không biết điểm này, hắn thực sự cho rằng vị kia càn khôn cảnh vương giả cùng cho vương liên thủ, cuốn lấy Ngạo Long, làm cho hắn nhân cơ hội giết Lăng Đạo trước mặt. Một kiếm, thẳng thủ Lăng Đạo mi tâm, muốn nhất kiếm chém giết Lăng Đạo, đáng tiếc, Lăng Đạo liền hai mắt đình mở, chỉ là bên ngoài thân hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt, hấp thu tiểu nhi công chúa máu huyết, Lăng Đạo thân thể đã mạnh mẽ đến rồi chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Ngạo Lăng Thiên mũi kiếm, đâm trúng Lăng Đạo mi tâm chỗ, chỉ bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ, làm cho Ngạo Lăng Thiên sắc mặt âm trầm là kiếm của hắn vậy mà vô pháp xuyên thủng Lăng Đạo mi tâm chỗ, mũi kiếm để tại Lăng Đạo mi tâm cũng không hề tiến thêm, Lăng Đạo mi tâm chỗ liền một giọt huyết đều không có thẳng xuống. Ta chính là ngồi ở chỗ này cho sát, ngươi cũng giết không được ta. Lăng Đạo chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, hắn thậm chí ngay cả mắt đình mở, hoàn toàn không thấy Ngạo Lăng Thiên. Phải biết rằng chiến trường đang không ngừng thu nhỏ lại, xung quanh đã tụ tập hơn 10 người, trước mặt nhiều người như vậy, bị Lăng Đạo miệt thị như vậy, tự nhiên làm cho Ngạo Lăng Thiên bộ mặt mất hết. Nếu như ở bên ngoài, Ngạo Lăng Thiên sử dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, Lăng Đạo có thể còn có thể quan tâm một chút Ngạo Lăng Thiên, thế nhưng chỉ sử dụng thân thể lực lượng, Ngạo Lăng Thiên căn bản không khả năng giết chết Lăng Đạo, thì là Lăng Đạo ngồi ở chỗ này, Ngạo Lăng Thiên cũng không làm gì được hắn. A! Ngạo Lăng Thiên tức giận giống lớn một tiếng, từ tiểu đó là thiên chi tiêu tử hắn, chưa từng được quá như vậy vũ nhục, phải biết rằng, Lăng Đạo căn gì càn khôn cảnh vương giả, thậm chí nơi mi tâm còn tinh thần huyết văn, chỉ là ngồi ở chỗ kia, Ngạo Lăng Thiên đều đang không làm gì được hắn sao? Thật mạnh thân thể, ngay cả cái này vương giả cũng mặc cảm. Một vị càn khôn cảnh vương giả cảm thán nói, Lăng đạo mạnh mẽ thân thể, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, coi như bọn họ cũng không dám ngồi ở chỗ kia, mặc cho Ngạo Lăng Thiên công kích, thế nhưng Lăng đạo đến dám, hơn nữa thực sự không bị thương chút nào. Tiểu tử kia vẫn chỉ là thiếu niên, rốt cuộc là người nào tông môn, vậy mà bồi dưỡng được mạnh như vậy giả. Cho dù ai cũng là có thể nhìn ra Lăng đạo tiềm lực vô cùng, đáng tiếc bọn họ như trước không biết Lăng đạo lai lịch, đương nhiên, cũng không có xấu tất cả mọi người không biết, không có gì ngoài Ngạo Long ở ngoài, từ xưa trong chiến trường, còn có mấy cái người biết, chỉ bất quá hắn người hiện tại cũng không ở nơi này mà thôi. Người cho nhất kiếm, ta liền trả lại ngươi nhất chỉ. Lăng đạo mỉm cười, sau đó đó là đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về Ngạo Lăng Thiên một chỉ điểm ra, cái này nhất chỉ, ẩn chứa Lăng đạo kiếm thế, càng phảng phất thiên kiếm hoành không, bong bong rung động, một ngón tay, tại Ngạo Lăng Thiên trước mắt không ngừng phóng đại, càng phát ra kinh thiên kiếm minh. Của ngươi công kích quá yếu, ta căn bản không quan tâm. Ngạo Lăng Thiên cũng muốn khinh bị một chút Lăng đạo, có thể là của hắn lời mới vừa sau khi nói xong, liền hối hận, nếu như hắn gì cũng không dám, Lăng đạo cái này nhất chỉ thậm chí có khả năng đưa hắn tại chỗ chém giết, mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao không có tính mệnh trọng yếu. Không có bất kỳ do dự nào, Ngạo Lăng Thiên trực tiếp huy động kiếm trong tay, bắt đầu chống đối Lăng đạo cái này nhất chỉ tiếc, hắn còn đánh giá thấp Lăng đạo cái này nhất chỉ uy năng, thì là hắn sử dụng kiếm pháp chống đối, đều không dùng được. Lăng đạo cái này nhất chỉ, thế như trẻ tre, hoành tạo thiên quân, giống như có thể xuyên thủng hư không, chỉ mang bắn nhanh tại Ngạo Lăng Vân trên thân kiếm, càng phát sinh xuyên kim nứt đá có tiếng, Ngạo Lăng Thiên không ngừng mà lui về phía sau, đáng tiếc cái này nhất chỉ cuối cùng vẫn điểm vào mi tâm của hắn chỗ. Phốc. Ngạo Lăng Thiên mi tâm chỗ hé, có máu đỏ tươi không ngừng mà tuôn ra, hắn chặt chẽ trừng mắt hai mắt, căn bản không tin tưởng Lăng đạo lại có thể nhất chỉ đưa hắn chém giết, đường đường Ngạo Kiếm Tông thiên tài, vậy mà chết ở Lăng đạo nhất chỉ dưới. Chương 123, tái chiến Bế Nguyệt. Đạo thần chính văn chương 123, tái chiến Bế Nguyệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngạo Lăng Thiên đã chết. Cho vương bia bài dành trước 100 Ngạo Lăng Thiên, vậy mà chết ở một vị thiếu niên nhất chỉ dưới. Của ta thiên đâu, không có nhìn hoa mắt sao? Lăng đạo chỉ điểm một chút sát Ngạo Lăng Thiên, thật là làm cho người ta rung động, Bách Tông trong chiến trường, Ngạo Lăng Thiên danh khí cũng không thấp, đương nhiên, có thể xếp hạng cho vương trên bia trước 100, không, có một cái là người yếu, nhưng là bây giờ Ngạo Lăng Thiên chết ở một thiếu niên chi thủ, hơn nữa thiếu niên này chỉ là điểm ra nhất chỉ mà thôi. Lăng Thiên đang cùng Ngạo Long giao thủ càn khôn cảnh vương giả, cũng không thể tin kinh hô một tiếng, Ngạo Lăng Thiên là của hắn cháu trai, lần này cùng hắn đi ra đến, không nghĩ tới Lăng đạo vậy mà ngay trước mặt hắn chém giết Ngạo Lăng Thiên, phải biết rằng, phụ thân của Ngạo Lăng Thiên, tại Ngạo Kiếm Tông địa vị cực cao, Ngạo Lăng Thiên bỏ mình, hắn sau khi trở về, sợ rằng không tốt giao cho. Thực sự là phế vật. Ngạo Long không lưu tình chút nào châm chọc nói, thì là những người khác muốn phản bác, hiện tại cũng thì không cách nào mở miệng, Lăng đạo mới 17-18 tuổi, so Ngạo Lăng Thiên trẻ tuổi nhiều, cùng hắn một bồi, Ngạo Lăng Thiên không phải phế vật còn có thể là cái gì? Ngươi, như thế nào đi nữa biết, ngươi cũng là Ngạo Kiếm Tông đệ tử, làm sao có thể nói ra những lời này? Một vị khác cho vương tức giận nói, Lăng đạo thể sát Ngạo Lăng Thiên, khẳng định cũng có thể giết hắn, Ngạo Long cuốn lấy càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, hắn hiện tại sợ nhất chính là Lăng đạo ra tay với hắn, vậy hắn đến giữ nhiều lành ít. Hừ, các ngươi trước đây nếu muốn giết ta thời gian, thế nào không có lên ta cũng vậy Ngạo Kiếm Tông đệ tử, hiện tại nhớ ra rồi. Ngạo Kiếm Tông nội, đồng dạng có tranh đấu gay gắt, Ngạo Long tiến nhập Thiên Kiếm Tông lúc, cũng không tốt quá, nhất là hắn triển lộ ra thiên phú của mình lúc, càng có không ít người đối phó hắn, hắn tuy rằng cũng tính ngạo, nhưng chung quy không phải Ngạo Kiếm Tông tông chủ nhất mạch. Sau lại, Ngạo Long bắt đầu chậm rãi ẩn giấu thực lực của chính mình, thậm chí sử dụng Ngạo gia bí pháp phong ấn mình bộ phận lực lượng, nói cách khác, hiện tại Ngạo Long biểu hiện ra chiến lực, cũng không phải là hắn toàn bộ chiến lực, tại cũng không đủ thực lực trước, còn là khiêm tốn một chút hảo. Sắt. Ngạo Long trong mắt lóe lên nhất đạo lanh mang, sau đó đó là quay càn khôn cảnh vương giả triển khai điên cuồng sát lục, không vũ ngạo kiếm quyết toàn lực thi triển ra, trời cao dưới, một vị kiếm khách, huy kiếm giết địch, không lưu tình chút nào. Ta giúp ngươi giải quyết hắn. Lăng đạo hai mắt trừng, mi tâm chỗ tinh thần huyết văn, cũng rồi đột nhiên bạo phát ra kinh thiên kiếm máu, một thanh huyết kiếm thành hình, sau đó đó là sát hướng về phía vị kia chuẩn vương, Ngạo Long muốn giết càn khôn cảnh vương giả, Lăng đạo tự nhiên giúp hắn diệt trừ đáng sự người. Là ý chí lực lượng. Hắn ngưng luyện ý chí. Xa xa xem cuộc chiến càn khôn cảnh vương giả tâm thần, cũng hung hăng chấn động một cái, Lăng đạo mới bay lớn, 17-18 tuổi mà thôi, cũng đã ngưng luyện ý chí, quả thực bất khả tư nghị, bọn họ có thể khẳng định, Lăng đạo cũng không phải là càn khôn cảnh vương giả, thậm chí ngay cả chuẩn vương đều không phải là. Nhưng mà, trôi này huyết kiếm thực sự ẩn chứa ý chí lực lượng, trực tiếp sát hướng vị kia cho vương, huyết kiếm tốc độ nhanh bất khả tư nghị, trực tiếp nhập vào vị kia cho vương giữa chân mày, vị kia cho vương không nói ra bất luận cái gì một câu nói, đó là khóe miệng tràn đầy huyết, bị trực tiếp chém giết. Nếu như nói lúc trước Lăng đạo chỉ điểm một chút sát Ngạo Lăng Thiên, đã đủ để cho mọi người chấn sợ nói không ra lời, như vậy hiện tại, Lăng đạo liếc mắt trận chết chuẩn vương, càng làm cho mọi người nghĩ không thể tin tưởng, quả thực dường như tại trong mộng cảnh. Coi như càn khôn cảnh vương giả, tại động phủ trong, cũng không dám biết mình có thể liếc mắt trận chết một vị chuẩn vương, càn khôn cảnh vương giả đích sắc ngưng luyện ý chí, nhưng sử dụng ý chí công kích, có thể cũng không phải nhất chuyện đơn giản, trước đây cũng có vương giả sử dụng ý chí đối phó quá Lăng đạo, đáng tiếc bọn họ đối ý chí vận dụng quá kém. Lăng đạo có thể trực tiếp trận chết chuẩn vương, cũng không phải biết ý chí của hắn so cái khác càn khôn cảnh vương giả cường, chỉ là bởi vì hắn sẽ sử dụng ý chí, có thể làm cho ý chí hóa thành bén nhọn sát phạt. Nếu là cái khác càn khôn cảnh vương giả cũng thể làm đến bước này, khẳng định cũng có thể liếc mắt trận chết chuẩn vương. Đáng tiếc nói dễ, làm khó, coi như càn khôn cảnh đỉnh võ giả cũng chưa chắc hiểu được làm sao đem ý chí hóa thành sát phạt. Lúc này đây cùng Kiền Long đại chiến, Lang đạo không chỉ có tăng cường thân thể, còn ngưng luyện ý chí. Nếu như bây giờ tại động phủ trong gặp lại Kiền Long mà nói, thì là không sử dụng chân long biến, hắn cũng có thể cùng Kiền Long đấu cái cao thấp. Đương nhiên, là thắng hay bại, đến không rõ lắm. Lý Thanh, Lang đạo chân mày cau lại, cũng thấy được xa xa Lý Thanh, hắn thật không ngờ, hiện nay Lý Thanh vậy mà đã là chuẩn vương, hơn nữa tại cho vương trong cũng tính là cường giả, có thể chi chỉ đến bây giờ, Lý Thanh tự nhiên có chỗ bất phàm. Đáng tiếc Điệp Vũ không có tới. Cho tới bây giờ mới thôi, Lang đạo cũng không có phát hiện Điệp Vũ, đại đế truyền thừa, hiếm thấy không gì sánh được, đáng tiếc tới chậm người đã vào không được, bằng không, Đông Kiếm vực này ẩn núp lao quái vật, cũng có thể chạy tới, tranh một chuyến đại đế truyền thừa. Nàng nhưng thật ra đã tới. Làm cho Lang đạo cười khổ là, Bế Nguyệt đã xa xa thấy được hắn, mặc dù Lang đạo đã co tăng lên, thế nhưng đối mặt Bế Nguyệt, vẫn không có nửa điểm nắm chặt. Đông Kiếm vực sát thủ vương, thực lực mạnh bất khả tư nghị, thì là vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, Bế Nguyệt vẫn là phương diện này mạnh nhất mấy người một trong. Ta chỉ biết ngươi không có việc gì. Man Tam Đao khiêng mặc đao, bước đi đến, từ trên người của hắn, có thể cảm thụ được một cổ đáng sợ hơn đao thế, hắn thấy Lăng đạo lúc, đó là đã đi tới Đông Kiếm vực lúc, hắn cũng liền Lăng đạo một người bạn như vậy. Chết đi. Bên kia, Ngạo Long cũng là nhất kiếm tức mất vị kia càn khôn cảnh vương giả đầu, trận chiến đấu này là hắn thắng, chỉ bất quá Ngạo Long trên mặt, tịnh không có nửa điểm tiêu ý. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy xa xa Bế Nguyệt. Hai người các ngươi tiểu tử thối đều ở đây trong, nhưng thật ra tiết kiệm được ta không ít thời gian. Sự tình lần trước, Bế Nguyệt không có khả năng đã quên, mặc dù hiện đang không có giúp đỡ, nàng vẫn là cao cao tại thượng, đừng nói Lăng đạo liên thủ với Ngạo Long, dù cho lại thêm một cái Man Tam đao, cũng là không có bất cứ tác dụng gì, có thể chấp trưởng Đông Kiếm vực đoạt mệnh lâu, thực lực của nàng thể kém sao? Thật mạnh nữ nhân, tuyệt đối không thể trêu chọc. Tiểu tử kia thật có thể gây thù hằn, đáng tiếc hắn sống không lâu. Mặc dù những người này không biết Bế Nguyệt, nhưng bọn hắn có thể cảm thụ được Bế Nguyệt cường đại, chỉ là Bế Nguyệt trên người tán phát khí tức, đó là đủ để ép tới bọn họ không thở nổi. Đương nhiên, trong đám người cũng có cường giả, chỉ bất quá Tịnh không có ý xuất thủ mà thôi. Ngươi không nên tới được, thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Lăng đạo đứng lên, thấp giọng nói với Man Tam Đao, Bế Nguyệt liền lục phẩm thế lực tông chủ cũng giám sát, thực lực tự nhiên cường thái quá, đối với nàng mà nói, thì là không dùng tới bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, chém giết Lăng đạo cùng Ngạo Long đều dễ dàng, lần trước Lăng đạo cùng Ngạo Long có thể chạy trốn, thuần túy là vận khí mà thôi. Một cái đàn bà mà thôi, lão tử biết sợ nàng. Làm cho Lăng đạo cùng Ngạo Long im lặng là, Man Tam Đao vẫn còn có như vậy đưa hãn, Bế Nguyệt thân phận gì, Đông Kiếm vực sát thủ vương, có mấy người dám như thế biết nàng, coi như lục phẩm thế lực tông chủ, chỉ sợ cũng không dám ngay trước mặt Bế Nguyệt nói ra nói như vậy sao? Và miệng. Bế Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó đó là giương tay hướng về Man Tam Đao đánh tới, cái bàn tay này thoạt nhìn tuyết trắng trong suốt, lại ẩn chứa vô cùng sát ý, cho dù là Man Tam Đao, đều thần sắc nghiêm trọng, biết được Bế Nguyệt lợi hại. Lão tử xuất đạo tới nay, Tam Đao là được chém giết đối thủ, các ngươi hãy coi trọng. Man Tam Đao hét lớn một tiếng, sau đó đó là huy động mặc đao, liên tục chém ra tam đao, nhất đao mạnh hơn nhất đao hơn hẳn nhất đao, chính là bởi vì tại động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, cái này tam đao đã chính mình chém giết càn khôn cảnh vương giả năng lực, đương nhiên chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả mà thôi. Coi như Bế Nguyệt công kích, cũng là bị cái này tam đao chặn, cũng không phải là Bế Nguyệt không phá hết Man Tam Đao công kích, chỉ là nàng không muốn thụ thương mà thôi, một chút tiểu thương cũng không xem thụ, tự nhiên không cần phải. Thấy mạnh, người tam đao không có chém giết ta, lại đãi như ở đâu? Bế Nguyệt buồn cười nhìn Man Tam Đao, lúc trước Man Tam Đao như vậy càng rỡ, kém đem nàng khí vui vẻ, hiện tại Man Tam Đao mạnh miệng thả ra ngoài, nàng lại hảo hảo mà đứng ở chỗ này, theo nàng Man Tam Đao nhất định sẽ xấu hổ vô cùng, bộ mặt mất hết. Tam Đao giết không được ngươi, chỉ có thể nói rõ lao tử đánh không lại một cái đàn bà. Làm cho Bế Nguyệt ngạc nhiên là, Man Tam Đao căn bản không có nửa điểm thẹn quá thành giận ý tứ, như vậy ra mặt dày người, Bế Nguyệt nhưng thật ra chưa từng thấy qua, coi như những người khác đều một trận không nói gì, Man Tam Đao thật sự là thái cực thưởng thức. Người Tam Đao không được, ta liền xuất tam kiếm. Ngạo Long cười cười, sau đó đó là huy động kiếm trong tay, hướng về Bế Nguyệt công tới, hắn không biết Man Tam Đao, chẳng qua là cảm thấy Man Tam Đao hết sức có ý tứ mà thôi, hắn cũng là học Man Tam Đao hình dạng, liên tục chém ra tam kiếm. Chỉ tiếc, Bế Nguyệt hời hợt đang lúc, đó là phá hết Ngạo Long thế tiến công, Man Tam Đao không thể gây thương tổn được Bế Nguyệt, Ngạo Long đồng dạng cũng làm không được, trừ phi Ngạo Long cởi ra phong ấn, nhưng mà động phủ trong vô pháp vận dụng bổn nguyên lực lượng, hắn căn bản vô pháp cởi ra phong ấn. Các ngươi không được, ta liền tới tam kiếm thử xem ta. Lăng đạo cầm trong tay Nhân Vương kiếm, lúc này đây cũng thi triển ra hoàn chỉnh Thiên Kiếm Tam Thức, Thiên Kiếm Nhất Thức cùng Thiên Kiếm Nhị Thức đã có điểm hình dạng, Thiên Kiếm Tam Thức lại lần đầu tiên sử dụng đến, cũng may hắn tịnh không cho là Thiên Kiếm Tam Thức có thể chém giết Bế Nguyệt, chỉ là cầm Bế Nguyệt luyện kiếm mà thôi. Thương Thiên Vô Lượng, Hoàng Thiên Vô Cực, Thanh Thiên Vô Ngân, đệ nhất kiếm giống như là muốn chấn áp chư thiên, phong ấn Bế Nguyệt. Kiếm thứ hai tắc như là vô cùng sức mạnh to lớn, vỡ nát hư không. Kiếm thứ ba không giống với đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai, là như là bao gồm nhất phương phương tiểu càn khôn, dung nạp vân vân, đồng dạng cũng có thể giết chết vân vân. Có chút ý tứ. Lúc này đây, Bế Nguyệt cũng lấy ra Tàn Nguyệt kiếm, mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng nàng cuối cùng là sử dụng kiếm, liên tục tam kiếm chém ra, rốt cục đem Lăng Đạo Tam Kiếm hoàn toàn phá hỏng, cho dù là Thiên Kiếm Tam Thức, cũng là không có thương tổn đến Bế Nguyệt. Ta đã cho ba người các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi giết không được ta, như vậy, chết liền là các ngươi. Băng lãnh vô tình thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó, Bế Nguyệt thân ảnh, đó là tiêu thất ở tại Lăng Đạo đám người trước mặt, thân là sát thủ vương, Bế Nguyệt tám sát thuật, làm sao có thể kém? Chương 124, không cách nào tiếp nhận lựa chọn. Đạo thần chính văn chương 124, không cách nào tiếp nhận lựa chọn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cẩn thận. Lăng Đạo la lớn, Bế Nguyệt phải công kích, cũng không phải là hắn, mà Ngạo Long, lần trước, Bế Nguyệt đến ăn xong Ngạo Long thua thiệt, đồng thuật tại động phủ trong quả thực quá cường đại, may mà Ngạo Long chỉ là càn khôn cảnh tiền kỳ, nếu không, chỉ là đồng thuật, liền có thể thương Bế Nguyệt. Đồng thuật, minh giới chi thương. Không có bất kỳ do dự nào, Ngạo Long trực tiếp thi triển ra đồng thuật, sau lưng hắn, nổi lên một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh, giữa sân càng xuất hiện các loại ảo giác, như quỷ xà thần, tu la lệ quỷ cùng với đem thần quái vật gây hạn hán, coi như đều là thật sự tồn tại giống nhau. Tôn thân ảnh khổng lồ, mạnh vươn nhất cái bàn tay, hướng về Bế Nguyệt đè xuống, hư không phảng phất sụp đổ giống nhau, không gian rung động ba động, có thể dùng xa xa xem cuộc chiến tất cả mọi người là chân mày thẳng khiêu, đồng thuật đáng sợ, bọn họ cuối cùng là tận mắt chứng kiến được. Nguyên bản Bế Nguyệt kiếm đã cách Ngạo Long bất túc một thước cự ly, thế nhưng cái bàn tay hung hăng ấn lúc, Bế Nguyệt liền thì không cách nào đi tới mảy may, Ngạo Long lại thừa dịp lúc này, không ngừng mà lui về phía sau, tránh thoát ám sát. Không phải Bế Nguyệt ám sát thuật không mạnh, mà Lăng Đạo nhắc nhở quá đúng lúc, hơn nữa Ngạo Long vô cùng quả đoán, lúc trước chỉ cần Lăng Đạo phản ứng mạn thượng vỗ, hoặc là Ngạo Long do dự một chút, bây giờ Ngạo Long sợ rằng đã là nhất cổ thi thể. Sắt. Lăng Đạo cùng Man Tam Đao đều không có bất kỳ do dự nào, hướng về Bế Nguyệt giết qua, lúc này Bế Nguyệt bị cái bàn tay đè lại, chính thị sát của nàng thời cơ tốt nhất, bất kể là Lăng Đạo còn là Man Tam Đao, đều không có giữ lại chút nào. Vẫn là Thiên Kiếm Tam Thức, chỉ bất quá so lúc trước càng mạnh mẽ, trước Lăng Đạo có giữ lại thì là để tại thời khắc mấu chốt âm Bế Nguyệt một lần, như vậy cơ hội thật tốt, Lăng Đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua, toàn lực ứng phó xuất thủ. Man Tam Đao nhìn như sơ ý đại ý, kỳ thực cũng không phải là như vậy, hắn hiện tại thi triển đao pháp rõ ràng so lúc trước càng mạnh, toàn lực bạo phát Man Tam Đao cũng là vô cùng kinh khủng, coi như càn khôn cảnh tiền kỳ võ giả tại động phủ trong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đáng tiếc bọn họ còn đánh giá thấp Bế Nguyệt, coi như loại thời điểm này Bế Nguyệt như trước có thể chống đối công kích của bọn họ, chỉ bất quá Bế Nguyệt tịnh không thoải mái, Lăng Đạo cùng Man Tam Đao thế tiến công của nàng sát thực chặn, nhưng là khỏe miệng tràn đầy huyết. Tốt, các ngươi vậy mà làm cho ta bị thương, ta đây thì không cần không chạm giết các ngươi. Cái bàn tay đối Bế Nguyệt tát bách đã là càng ngày càng yếu, Bế Nguyệt tin tưởng qua không được bao lâu nàng liền là có thể dễ dàng buộc, đến lúc đó đó là Lăng Đạo, Ngạo Long cùng Man Tam Đao tử kỳ, Đông Kiếm vực sát thủ vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Dừng tay. Ngay Bế Nguyệt chuẩn bị phản kích thời gian, áo bào tím thiếu niên thanh âm cũng vang lên, bất kể là Lăng Đạo bên này còn là cái khác chính đang chiến đấu võ giả đều phải ngừng lại, thì là bọn họ không muốn đỉnh đều không được, bởi vì áo bào tím thiếu niên cho bọn hắn vô cùng áp lực. Các ngươi cút ra ngoài. Áo bào tím thiếu niên liên tục chỉ 10 cá nhân, tại biết dừng tay lúc, cái này 10 cá nhân vẫn ở chỗ cũ động thủ, hắn trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, bọn họ dám đem lời của hắn trở thành gió thoảng bên tai, tự nhiên phải đưa bọn họ toàn bộ đấu loại. Thời gian đã đến, làm cho ta thất vọng là bây giờ còn lại 88 người, sinh ra đủ 39 nhân. Ý tứ của hắn là chỉ cần 49 nhân, đáng tiếc hiện tại những người còn lại nhiều lắm, tất cả mọi người tại chỗ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Áo bào tím thiếu niên đã thời gian của bọn họ đã đến, tiếp được sợ rằng chỉ có thể nhìn áo bào tím thiếu niên ăn bài. Nhìn kỹ, ta chỉ xuất nhất chiêu, đấu loại 39 nhân. Thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập đến, áo bào tím thiếu niên cũng là nở nụ cười, tay phải của hắn tại trong hư không nhẹ nhàng rạch một cái, sau đó tất cả mọi người là bị một thanh kiếm ảnh công kích. Lăng Đạo đám người vốn có cũng định cùng Bế Nguyệt liều mạng, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến trình độ này, bất quá, có thể bất hòa Bế Nguyệt liều mạng cũng tốt, thì là hắn đem sinh tử không để ý, cũng không thể liên lụy Man Tam Đao cùng Ngạo Long, dù sao thì là ba người bọn họ liều mạng, chỉ sợ cũng không phải Bế Nguyệt đối thủ. Ghê tởm. Bế Nguyệt trong đầu đang nổ hống, ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì, áo bào tím thiếu niên sợ tát sở vi, hoàn toàn là tùy tâm sở dụng, không cố kỵ gì, nếu như nàng dám cùng áo bào tím thiếu niên tranh luận, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài, coi như nghi vấn áo bào tím thiếu niên đều không được, chớ đừng nói chi là xông tới áo bào tím thiếu niên. Phá cho ta. Không thể chém giết Lăng Đạo cùng Ngạo Long, Bế Nguyệt chỉ có thể đem tất cả lửa giận cũng phát tiết đến rồi trước mắt kiếm ảnh thượng, nếu là đánh không lại kiếm ảnh, sợ rằng cũng bị đuổi ra ngoài, cùng đại đế truyền thừa khẳng định đến vô duyên. Tất cả mọi người là giống như Bế Nguyệt tìm cách, bởi vậy đều thi triển ra sở trường kiếm pháp, chuẩn bị ngăn trở áo bào tím thiếu niên công kích, thấy bọn họ sở tác sở vi, áo bào tím thiếu niên trong mắt cũng lóe lên mỉm cười, bọn họ tất cả đều là hiểu sai ý, bất quá hắn cũng sẽ không giải thích gì. Làm sao sẽ? Ta thất bại. Hoàn toàn đỡ không được. Bất kể là chuẩn vương cũng tốt, càn khôn cảnh vương giả cũng được, định ngăn trở kiếm ảnh, coi như Lăng Đạo, đồng dạng đỡ không được kiếm ảnh, bị kiếm ảnh một chút chém trúng, Man Tam Đao cùng Ngạo Long cùng với Bế Nguyệt đám người, giống như vậy, cường đại trở lại đối mặt như vậy kiếm ảnh, cũng là thúc thủ vô sách. Không có việc gì. Lăng Đạo nhìn một chút thân thể của chính mình, lại kiểm tra một chút hai tay của mình, phát hiện không có bất kỳ thương thế, tình huống của những người khác, giống như vậy, tất cả đều là một chút sự tình cũng không có, một giọt huyết cũng không có chảy ra. Các ngươi, cút ra ngoài. Áo bào tím thiếu niên nhất chỉ đón một chỉ điểm ra, phàm là bị hắn điểm trúng, đều bị đuổi đi ra ngoài, hắn sử dụng phương pháp của mình, đấu loại rất ở đây 39 nhân, trong sân bây giờ rốt cục chỉ còn lại có 49 người. Bọn họ vì sao bị đấu loại? Lăng đạo cao mày, lại là căn bản không biết áo bào tím thiếu niên tìm cách, có thể nói, lúc trước mọi người tình huống không sai biệt lắm, hết lần này tới lần khác áo bào tím thiếu niên đào thải 39 nhân, cũng không có đấu loại còn dư lại những người này. Tốt, các ngươi chính là ta lựa 49 nhân, tiếp được, ta liền cho các ngươi tiếp thu đại đế truyền thừa. Áo bào tím thiếu năm cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ vô cùng khiếp sợ, đại đế truyền thừa hẳn là chỉ làm cho một nhân đối, thế nhưng áo bào tím thiếu niên bây giờ lại biết phải đại đế truyền thừa cho bọn hắn mọi người. Ta thế nào cảm giác đại đế truyền thừa thật là cổ quái, Tử Vi đại đế không phải khai sáng Tử Vi thánh địa sao, vì sao còn để lại như vậy truyền thừa? Tô Khinh Diêu cúi đầu, nhất hai trong mắt càng không ngừng chuyển động, muốn lý thanh tất cả manh mối, đáng tiếc hắn làm không được, nghĩ như thế nào đều hỏng bét. Đại đế truyền thừa xuất hiện đã đảo loạn tim của hắn, làm cho hắn nguyên bản tâm bình tĩnh rối loạn. Ta cũng có thể được đại đế truyền thừa, thật tốt quá, sau đó người nào còn có thể cùng ta tranh phong? Càn khôn cảnh vương giả tính gì, sau đó cũng phải quỳ gối dưới chân của ta. Ta phải quân lâm thiên hạ, đông kiếm vực phải lấy ta vi tôn. Ở đây không ít người đều giống như điên cuồng, bọn họ hô hấp đều thô trọng, nghĩ đến sau này tình cảnh, bọn họ đó là vô cùng hưng phấn, sau đó đông kiếm vực là thiên hạ của bọn họ tiếp thu đại đế truyền thừa, còn có ai có thể là đối thủ của bọn họ? Đối mặt đại đế truyền thừa, như trước có thể giữ được tinh táo nhân, lác đác không có mấy, trong đó, liền lăng đạo, áo bào tím thiếu niên sở tác sở vi, đưa tới hắn hoài nghi, đáng tiếc, bọn họ cộng lại sợ rằng đều không phải là áo bào tím thiếu niên đối thủ, thì là hoài nghi cũng tác dụng. Các ngươi không cần loạn sai, đại đế truyền thừa há là tốt như vậy lấy được, các ngươi những người này chỉ là có thể tiếp xúc được đại đế truyền thừa mà thôi, chân chính đạt được đại đế truyền thừa mới một người, những người khác, toàn bộ đều phải chết. Áo bào tím thiếu niên cũng làm cho lăng đạo đám người sắc mặt đại biến, lăng đạo, ngạo lòng, man tam đao thậm chí ngay cả Lý Thanh, hoàn tại động phủ trong, nếu như lăng đạo đạt được truyền thừa, đến ý nghĩa ngạo lòng đám người muốn chết, nếu như lăng đạo không chiếm được truyền thừa, bọn họ lại đều phải chết. Không chỉ có lăng đạo nghĩ tới điểm này, ngạo long đám người đồng dạng nghĩ tới, nguyên bản đại đế truyền thừa bọn họ đều là có tìm cách, nhưng là bây giờ bọn họ cũng tị vì như xa hạt, bọn họ chỉ biết là đại đế truyền thừa không phải tốt như vậy lấy được, không nghĩ tới lại vẫn gặp phải chuyện như vậy. Chương 125, lĩnh ngộ kinh văn. Đạo thần chính văn chương 125, lĩnh ngộ kinh văn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Áo bào tím thiếu niên môi ông động, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng ở đây 49 nhân đều nghe được hắn nói, thanh âm của hắn không phải truyền tới mọi người bên tai, mà là đang trong đầu của bọn họ vang lên. Ta cho các ngươi chính là Tử Vi Đế Kinh tiểu bộ phân kinh văn, nếu là ngươi người có thể lĩnh ngộ, liền là nói rõ cùng Tử Vi Đế Kinh hữu duyên, có thể vi Tử Vi Đế quân đệ tử, không cách nào lĩnh ngộ, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Ở đây không ít người đều thần tình phân chấn, mặc dù đại đa số người bọn hắn trước đây đỉnh nghe nói qua đại đế, thế nhưng bọn hắn bây giờ cũng minh bạch, đại đế đó là so càn khôn cảnh vương giả lợi hại vô số lần tuyệt thế cường giả, đế kinh khẳng định so với bọn hắn công pháp lợi hại, không nói, phải nói công pháp của bọn họ tu luyện cùng đế kinh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cho các ngươi một ngày một đêm thời gian, ngày mai lúc này, phàm là không có lĩnh ngộ người, giết không tha. Lưu lại một câu nói như vậy lúc, áo bào tím thiếu niên đó là ly khai ở đây, lĩnh ngộ kinh văn quá trình, hắn không hề hứng thú, hắn quan tâm chỉ là kết quả mà thôi, không cách nào lĩnh ngộ kinh văn, với hắn mà nói, đó là người vô dụng, tự nhiên không cần phải. Giữ lại, một ngày một đêm, ta thật có thể lĩnh ngộ đoạn này kinh văn sao? Đế kinh, thật đúng là tối nghĩa khó hiểu, căn bản không có đầu mối. Vốn tưởng rằng đế kinh là một hồi đại cơ duyên, không nghĩ tới dĩ nhiên là một hồi chết kiếp. Chân chính tìm hiểu áo bào tím thiếu niên cho một đoạn kinh văn, bọn họ mới là đầu đau. Lúc trước bọn họ đều có huyễn dự đoán được đại đế truyền thừa lúc quét ngang toàn bộ đông kiếm vực, nhưng là bây giờ bọn họ cũng sắc mặt trắng bệnh, sợ rằng đã cách cái chết không xa. Coi như lăng đạo đều không có bất kỳ mặt mày, áo bào tím thiếu niên biết đoạn này kinh văn là đế kinh, có thể lăng đạo trong đầu cũng sinh ra hoài nghi. Hắn tu luyện qua man hoàng chu tiên kính, thuật lại man hoàng chu tiên kính là tam giới nhất đứng đầu một trong những công pháp, như vậy tuyệt đối cũng là đế kinh chính tự. Chẳng lẽ nói trong đó có âm mưu gì phải không? Lăng đạo ánh mắt chớp động, đáng tiếc không ai cấp hắn đáp án. Áo bào tím thực lực của thiếu niên mạnh hơn bọn họ, bọn hắn bây giờ lại là tại Tử Vi động phủ trong, nếu như áo bào tím thiếu niên muốn bọn họ mệnh lệnh, sợ rằng dễ dàng, cứ như vậy bọn họ chỉ có thể bị áo bào tím thiếu niên nắm mũi dẫn đi. Ta không muốn đại đế truyền thừa, còn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Ta cũng không cần, cùng với ham hư vô mở mịt đại đế truyền thừa, còn không bằng luyện hảo vốn có công pháp. Bán ngày sau có người thực sự không có đầu mối, đó là bắt đầu giật dây áo bào tím thực lực của thiếu niên, bọn họ đã biết thì là hai người bọn họ liên thủ khẳng định cũng không tiếp nổi áo bào tím thiếu niên nhất chiêu, cho nên bọn họ muốn làm cho những người khác cùng bọn họ đang thoát đi, nói như vậy bọn họ có thể đục nước béo cỏ, do đó chạy đi. Quả nhiên có người ý động, bán ngày bọn họ không hề đoạt được thì là cho hắn thêm người nhất thắng, sợ rằng đều không thể lĩnh ngộ đoạn này kinh văn, cùng với ở chỗ này chờ chết, còn không bằng hiện tại chạy đi. Chúng ta có muốn hay không cùng nhau đào tẩu? Ngạo Long đã lăng đạo truyền âm nói, lấy Ngạo Long thiên phú cũng là hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ cái này kinh văn, cùng với ở tại chỗ này chờ chết còn không bằng phấn đấu một lần, có thể thật mới có thể đào tẩu. Bọn họ nhiều người như vậy đồng thời chạy chối chết, áo bào tím thiếu niên hẳn là không cách nào đưa bọn họ toàn bộ ngăn lại sao? Không nên khinh cử vọng động, cho thời gian, ta có biện pháp. Lăng đạo đồng thời đã ngạo lòng, Man Tam Đao cùng với Lý Thanh truyền âm, cũng không phải biết hắn thật sự có biện pháp, nói như vậy chỉ là vì ổn định bọn họ mà thôi. Áo bào tím thiếu niên dám rời đi nơi này, nói rõ bọn họ tất cả đều có áo bào tím thiếu niên trong khống chế, những người đó xem muốn chạy trốn lấy mạng, chẳng qua là muốn chết mà thôi. Trốn, chúng ta cùng nhau. Ở đây 49 cá nhân, tuyệt đại đa số mọi người là động tâm, nhưng mà, chân chính hành động, mới 9 nhân mà thôi, những người khác sẽ tại quan vọng, sẽ đang suy nghĩ hắn tâm tư của hắn, cũng không có động, chỉ là làm bộ tìm hiểu kinh văn. Đạt được ta chuyện kinh văn, còn muốn chạy trốn, quả thực không biết sống chết. Quả nhiên, bọn họ vừa hành động, băng lãnh vô tình thanh âm đó là vang lên, áo bào tím thiếu niên không có bất kỳ dư thừa lời vô ích, hung hãn xuất thủ, chỉ là một quyền mà thôi, liền đem 9 vị võ giả toàn bộ ẩm thành mảnh vụn. Lại chạy trối chết giả, cùng bọn họ kết quả vậy. Còn dư lại 40 nhân, đều không nói gì, nhất là trước chuẩn bị trước chạy trối chết, lúc này càng kinh hãi đảm chiến, nếu như không là bọn hắn để lại một cái đầu góc, hiện tại sợ rằng cùng 9 người kia vậy, bị áo bào tím thiếu niên một quyền đánh giết. Làm sao bây giờ, mặc dù là ta, đều không thể lý giải kinh văn, những người khác khẳng định đều không thể lĩnh ngộ, lẽ nào cũng phải chết ở chỗ này. Tô Khinh Diêu kiến thức bên bác, đáng tiếc đoạn này kinh văn lại chân tránh gọi được hắn, áo bào tím thực lực của thiếu niên, hắn đã thấy được, tại động phủ trong, không ai là đối thủ của hắn, chẳng lẽ nói, hắn cái này cụ phân thân, thật phải chết ở chỗ này sao? Có thể, ta đối với bọn họ kỳ vọng rất cao, bọn họ căn bản không khả năng lĩnh ngộ kinh văn. Áo bào tím thiếu niên thở dài một cái, còn dư lại 40 nhân, mạnh nhất cũng bất quá là càn khôn cảnh vương giả mà thôi, đoạn này kinh văn, liền hắn đều có thể đủ trấn áp, tự nhiên không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, coi như hắn bị trấn áp thôi nhiều năm như vậy, cũng là chỉ phá khai rồi một tia cái khe. Chính vì vậy, hắn mới có thể mở động phủ, làm cho những người khác tiến đến, trước đây, hắn vẫn bị phong ấn ở tiểu trong thế giới, căn bản là ra không được, cũng vô pháp cùng ngoại giới có điều liên tiếp, qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên mở động phủ, muốn dựa vào đám này con kiến hôi phá vỡ phong ấn. Hoàn hảo, ta sớm nghĩ xong ứng đối phương pháp, dùng các ngươi tất cả mọi người máu, thi triển huyết tế đại thuật. Làm cho 49 nhân lĩnh ngộ kinh văn, kỳ thực cũng chính là thử chơi, thì là không ai có thể lĩnh ngộ kinh văn, cũng là chuyện trong dự liệu tình, dù sao từ xưa trong chiến trường, đã chết nhiều như vậy võ giả, của bọn họ huyết đều bị lợi dụng đứng lên. Ngày mai, có thể hắn muốn hôn thủ giết chết còn dư lại 40 nhân, hơn nữa của bọn họ huyết, hẳn là có thể phá vỡ phong ấn, thì là thiếu, cũng không phải gì cùng lắm thì chuyện tình, nhiều lắm chính là lại hấp dẫn người nhiều hơn tiến đến, dù sao mặc kệ tiến đến bao nhiêu người, cũng không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thực, đoạn này kinh văn cũng không phải hoàn toàn không cách nào hiểu. Những người khác đều thúc thủ vô sách, tình không có nghĩa là Lăng đạo cũng là không hề đoạt được, hắn tu luyện Man Hoàng Chu Thiên Kính, vốn chính là cùng đế kinh một tầng thứ, đối với tầng thứ này kinh văn lý giải, tự nhiên viễn siêu người khác. Ngạo Long công pháp tu luyện, truyền thừa trong Ngạo gia, đồng dạng là đế kinh trình tự, đáng tiếc, hắn và Lăng đạo không giống với, Lăng đạo tu luyện Man Hoàng Chu Thiên Kính là sơ bản, Ngạo Long tu luyện Minh Hoàng Kinh, chỉ là truyền thừa xuống mà thôi, sơ bản Minh Hoàng Kinh, sợ rằng mới Ngạo gia gia chủ cũng rất ít người có thể tiếp xúc được. Ta đối kinh văn có điều cảm ngộ, hiện tại đã nói cho các ngươi nghe, cùng nhau tham thảo một phen. Áo bào tím thiếu niên biết lĩnh ngộ kinh văn giả, nên đại đế truyền thừa, những người khác đều đã chết, như vậy Lăng đạo đối sách đó là, hắn và Ngạo Long đám người toàn bộ lĩnh ngộ kinh văn, nói vậy, bọn họ hẳn là cũng không cần chết sao? Không thể nào. Ta còn hoàn toàn vô dụng manh mối đây. Đây chính là đại đế truyền thừa, ngươi nói cho chúng ta biết làm gì? Áo bào tím thiếu niên nói thanh thanh sở sở, lĩnh ngộ kinh văn là có thể đạt được đại đế truyền thừa, Lăng đạo bây giờ cùng bọn họ chia sẻ kinh văn cảm ngộ, chẳng khác nào phải đại đế truyền thừa cùng bọn họ chia sẻ, để bảo vệ hắn người mệnh lệnh, Lăng đạo liền đại đế truyền thừa đều có thể cùng bọn họ chia đều sao? Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh cũng tiếp thu được Lăng đạo truyền âm, có Lăng đạo giải thích lúc, bọn họ nhìn nữa kinh văn, đã có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, bọn hắn bây giờ lại tìm hiểu kinh văn, rõ ràng cùng lúc trước bất động. Ba người bọn họ nội tâm tịnh không bình tĩnh, Lý Thanh cùng Lăng đạo quan hệ, tới chủ yếu vẫn là đến từ Linh Nhi, Man Tam Đao cùng Lăng đạo, biết thời gian cũng không lâu, Ngạo Long cùng Lăng đạo vốn chính là sư huynh đệ, thế nhưng đại đế truyền thừa trước mặt, coi như thân huynh đệ cũng có thể thể phản bội, Lăng đạo lại đem Lăng đạo coi trọng như vậy. Ba người bọn họ thiên phú cũng là không kém, một ngày có cắt vào điểm, bọn họ cũng sẽ có lĩnh ngộ của mình, Lăng đạo vô tư, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có tư tâm, phân phân truyền âm cùng Lăng đạo giao lưu tâm đắc, một cây làm chẳng nên non, bốn người bọn họ không ngừng giao lưu, rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ đoạn này kinh văn. Có thể nói, công lao lớn nhất đều Lăng đạo, ba người bọn họ chỉ là giúp Lăng đạo nghị thông suốt càng nhiều hơn đốt mà thôi, bọn hắn bây giờ tất cả đều là lĩnh ngộ kinh văn, đến ý nghĩa bọn họ không cần chết. Thực lực, ngã thực lực còn chưa đủ, đến ngay cả tính mệnh đều bị người khác nắm ở trong tay. Áo bào tím thiếu niên nếu muốn giết Lăng đạo, cũng không phải là việc khó, không chỉ có Lăng đạo tính mệnh bị áo bào tím thiếu niên nắm trong tay, ở đây những người khác, người nào không phải như vậy, coi như sát thủ Vương Bế Nguyệt, tại áo bào tím trước mặt thiếu niên, lại coi là gì? Đã đến giờ, các ngươi người nào lĩnh ngộ kinh văn? Không thể không nói, áo bào tím thiếu niên hết sức đúng giờ, một ngày một đêm qua, hắn liền là xuất hiện ở mặt của mọi người trước, khi hắn xuất hiện lúc, không ít người đó là sợ đến mặt không có chút máu, bọn họ cũng không có lĩnh ngộ kinh văn, cùng đợi bọn hắn liền là tử vong. Ngay cả cũng lĩnh ngộ không được, những người khác khẳng định cũng không được. Tô Khinh Diêu thở dài một hơi, cũng phải buông tha cái này cụ phân thân, mặc dù nói hắn thân hóa hàng vạn hàng nghìn, nhưng cái này cụ phân thân giàu gì cũng là càn khôn cảnh vương giả, cứ như vậy chết ở chỗ này, thực sự có chút đáng tiếc. Xong, không nghĩ tới ta vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng phải lấy được thái cổ truyền thừa, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhất con đường chết. Ta hận a, trước đây tại sao muốn ham thái cổ truyền thừa, tại sao muốn tiến đến? Bọn họ có người cựu thị áo bào tím thiếu niên, có người ngửa mặt lên trời thở dài, có người mặt không có chút máu, Tử Vi động phủ trong, áo bào tím thiếu niên là vô địch, bọn họ thì là liên thủ, cũng là không có nửa điểm hy vọng thắng lợi, bọn họ có thể làm đó là chờ chết. Ta lĩnh ngộ, ta cũng lĩnh ngộ. Còn có ta, hơn nữa ta. Lăng đạo đám người một cái đón một cái nói, cũng làm cho mọi người sắc mặt cổ quái, bọn họ hoàn toàn không cách nào tìm hiểu kinh văn, những người tuổi trẻ này vậy mà toàn bộ lĩnh ngộ, coi như áo bào tím thiếu niên cũng là gương mặt ngạc nhiên, đám này con kiến hôi lại có thể lĩnh ngộ kinh văn, bọn họ hẳn không có lá gan lừa gạt hắn, thế nhưng điều này có thể sao? Chương 126, Hắc Bạch Đạo Bảo thiếu nữ. Đạo thần chính văn chương 126, Hắc Bạch Đạo Bảo thiếu nữ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nói một chút coi. Đương Lăng đạo đám người nói ra lĩnh ngộ kinh văn thời gian, áo bào tím thiếu niên tâm thần đó là kích động đứng lên, cũng may áo bào tím thiếu niên rất nhanh đó là bình tĩnh lại, đồng thời nhẹ giọng hỏi, hắn biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng Lăng đạo vẫn cảm giác được dị thường. Cho tới nay, Lăng đạo cũng đang suy đoán áo bào tím thiếu niên thân phận, chỉ là không có manh mối mà thôi, muốn nói áo bào tím thiếu niên ở chỗ này chờ đãi đại đế đệ tử, căn bản nói không thông, có thể hắn nói ra kinh văn, đích xác thâm ảo không gì sánh được, cũng không thông thường công pháp. Lăng đạo, Ngạo Long, Lý Thanh cùng Man Tam Đao gật đầu. Sau đó đó là một cái đón một cái mở miệng, ngươi một lời ta một lời, chỉ là vì chứng minh bọn họ tất cả đều lĩnh ngộ kinh văn, trong quá trình này, Lăng đạo vẫn chú ý áo bào tím thiếu niên biến hóa. Dù cho áo bào tím thiếu niên ẩn nút cho dù tốt, Lăng đạo còn là chú ý tới áo bào tím thiếu niên trong mắt vẻ mừng rỡ như điên, không biết vì sao, Lăng đạo đột nhiên có nhất loại dự cảm xấu, phảng phất sông hạ ngập trời đại họa giống nhau. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha. Áo bào tím thiếu niên cất tiếng cười to, qua nhiều năm như vậy bất khí, hễ quét là sạch, mặc dù Lăng đạo đám người cảm ngộ, có không ít sai lầm chỗ. Nhưng hắn hạng cảnh giới, tự nhiên có thể cải chính đến, có Lăng đạo đám người giải thích, đoạn này kinh văn căn bản không cách nào lại trấn áp hắn. Các ngươi tốt, thực sự tốt. Đang khi nói chuyện, áo bào tím thiếu niên khí thế không ngừng cười to, đầu đầy tóc đen lay động, nhất đôi mắt càng ngày càng sáng, lúc trước thực lực của hắn đã đủ mạnh, nhưng là bây giờ, lại tăng cường sổ không chỉ gấp 10 lần, thì là Lăng đạo đám người toàn bộ liên thủ, chỉ sợ cũng bị hắn nhất chỉ nghiền chết. Áo bào tím thay đổi, Hắc Bạch Đạo Bảo. Đứng ở Lăng đạo đám người trước mắt áo bào tím thiếu niên, cũng đang từ từ cải biến, đầu tiên chính là quần áo bào tím biến thành Hắc Bạch Đạo Bảo, ngay sau đó, áo bào tím thiếu niên dung mạo cũng là phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả tính đường cũng cải biến. Lúc trước là thiếu nữ, hiện tại cũng thiếu nữ, hơn nữa thiếu nữ tướng mạo cực các mỹ, ở đây không ít người đều bị thiếu nữ hình dạng hấp dẫn, bọn họ gặp qua không ít mỹ nữ, thế nhưng thiếu nữ trước mắt quá mức linh hoạt kỳ hảo, phảng phất như là trên 9 tầng trời tiên nữ giống nhau. Tinh xảo dung nhan, coi như tìm một tỷ vết nào, mái tóc đen nhánh, vô cùng đẹp, cùng da thịt trắng như tuyết tạo thành tiên minh đối lập, nàng thần tài cao gầy, một đôi đùi đẹp càng vô cùng mê người. Làm cho không nhịn được nghĩ phải xoa một phen. Đáng tiếc, không người nào dám làm như vậy, thiếu nữ trên người tán phát khí tức, quá mạnh mẽ, bọn họ có thể khẳng định, nếu như ai dám đối với thiếu nữ bất kính, sợ rằng vị này thiếu nữ sẽ trực tiếp đưa bọn họ chém giết, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ là người kia? Người khác đang thưởng thức thiếu nữ khuôn mặt đẹp thời gian, Lăng đạo cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm Hắc Bạch Đạo Bảo, tại khắc trong, Lăng đạo đã từng thấy một vị mặc Hắc Bạch Đạo Bảo tuyệt thế cường giả, đang cùng Tử Vi Đế quân đại chiến, hơn nữa người nào cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nếu như trước mắt vị này thiếu nữ chính là lời của người kia, như vậy thực lực của nàng phải kinh khủng. Không nói, Tử Vi Đế quân là thái cổ thời kỳ đại đế, cũng sớm đã chết, cùng hắn giao chiến nhất định là thái cổ thời kỳ người, vậy cũng đã chết không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể sống đến bây giờ. Mặc Hắc Bạch Đạo Bảo tuyệt thế cường giả, một thân tu vi thông thiên triệt địa, có thể cùng Tử Vi Đế quân đại chiến, đồng thời bất phân thắng phụ, thiếu nữ trước mắt tuy rằng lợi hại, nhưng cũng mạnh như vậy chiến lực, hơn nữa nàng không có khả năng từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ. Bọn họ lĩnh ngộ kinh văn, chúng ta cũng không cần đại đế truyền thừa. Thả ta người rời đi nơi này được không? Không sai, chúng ta chỉ là muốn đi ra ngoài, đại đế truyền thừa chúng ta không muốn nhúng chạm. Áo bào tím thiếu niên biến thành Hắc Bạch Đạo Bảo thiếu nữ, để cho bọn họ có dự cảm bất hảo, bọn hắn bây giờ căn bản không nghĩ muốn cái gì đại đế truyền thừa, chỉ là muốn rời khỏi Tử Vi Đạo phủ, phải tiếp tục lưu lại, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, thiếu nữ cũng không có phản ứng bọn họ, mà là tiếp tục phá tơi phong ấn, nàng cho Lăng đạo đám người kinh văn, chính là đem nàng vẫn trấn áp tại thứ kinh văn, nhưng mà, hiện tại nàng có thể phá giải kinh văn, không cần tiếp tục bị trấn áp ở chỗ này. Tiền bối, chúng ta không cẩn thận xông đến nơi đây, không cầu được cái gì chỗ tốt, chỉ cầu tiền bối thả ta người lì khai nơi đây. Lúc trước chuyện đã xảy ra, chúng ta sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không lắm miệng, hiện tại chúng ta chỉ là muốn đi ra ngoài mà thôi, khẩn cầu tiền bối thành toàn. Ở đây 40 nhân trong, đại đa số đều càn khôn cảnh vương giả, có thể nói bọn họ đều là tại Đông Kiếm vực hô phong hoán vũ tồn tại, đáng tiếc hiện tại, bọn họ chỉ có thể phóng thấp tư thái, thiếu nữ cường đại, bọn họ cũng kiến thức qua, xem giết bọn hắn dễ dàng. Phong ấn, ra. Thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm nói. sau đó Tử Vi động phủ đó là xuất hiện nhất đạo lại đạo liên ngân, ở đây căn gì Tử Vi động phủ, chỉ là của nàng phong ấn nơi mà thôi, hiện tại phong ấn ra, Tử Vi động phủ tự nhiên không có khả năng tiếp tục tồn tại. Ta bị trấn áp thôi nhiều năm như vậy, rốt cục tự do. Nàng đang cười, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đáng tiếc hiện tại người nào cũng tâm tư thưởng thức, động phủ nghiền nát, tất cả mọi người là khôi phục thực lực, lúc trước bọn họ không cách nào sử dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, hiện tại cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đại địa đang chấn động, chuyện gì xảy ra? Các ngươi xem, Tử Vân Phong xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Trời ạ, ta làm sao thấy được một con ngọc thủ, không gì sánh được khổng lồ cánh tay. Ầm ầm. Kịch liệt nổ vang, Tử Vân Phong trên té rơi xuống vô số đá vụn, khi những đá vụn tan hết lúc, xuất hiện ở trước mắt mọi người, dĩ nhiên là một con tuyết trắng cánh tay của, chỉ bất quá cánh tay này quá lớn, lại có vạn trượng khổ. Động phủ mở sao, ta vẫn ở chỗ này chờ tiểu tử kia, khi hắn lúc đi ra, đó là hắn chết chi là. Kiến Long lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, lần trước bị Lăng Đạo đánh bại, bị hắn dẫn cho rằng vô cùng nhục nhã, hắn là thiên thần hạ phàm, nếu như thua ở cảnh giới cao cường giả cũng thì thôi, có thể hắn vậy mà bại bởi một cái cảnh giới so với còn thấp hơn thiếu niên, tự nhiên làm cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn sống ở chỗ này, tự nhiên là để cùng Lăng Đạo, tại động phủ trong, hắn không cách nào sử dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, thậm chí ngay cả một ít cường đại tuyệt học đều không thể sử dụng, tự nhiên thật to suy yếu thực lực của hắn, nhưng là bây giờ bất đồng, có thể thi triển toàn bộ chiến lược hắn, tự tin có thể chém giết Lăng Đạo. Lui. Rồi đột nhiên phát sinh kỳ biến, cũng làm cho Kiền Long phải thối, trước kia Tử Vân Phong giống như là một tay, bây giờ lại biến thành chân chính cánh tay, coi như Kiền Long đều không thể lý giải phát sinh trước mắt tất cả, không rõ là chuyện gì xảy ra. Ta khôi phục thực lực, có đúng hay không biết, không cần sợ bất kỳ kẻ nào. Ta cũng không tin, người thiếu nữ kia thể là đối thủ của chúng ta. Động phủ trong, không cách nào sử dụng bổn nguyên lực lượng cùng chân khí, có thể dùng những càn khôn cảnh vương giả đối với thiếu nữ e ngại không gì sánh được, hiện tại, bọn họ cũng động tâm tư của mình, nhưng mà, không đợi bọn họ xuất thủ, Hắc Bạch Đạo Bảo thiếu nữ đó là hừ lạnh một tiếng. Phốc. Chỉ là một tiếng hừ lạnh, liền là có thêm một cổ lực lượng vô hình đánh vào trên người của bọn họ, lúc trước muốn đối với thiếu nữ người xuất thủ, bất kể là càn khôn cảnh vương giả cũng tốt, còn là chuẩn vương cũng được, tất cả đều là bị không nhẹ bị thương. Động phủ trong, không cách nào giết các ngươi, hiện tại các ngươi cũng trốn không thoát. Và những người khác bất đồng, Bế Nguyệt cũng không có nghĩ đối với thiếu nữ xuất thủ, ngược lại là muốn chém giết Lăng Đạo cùng Ngạo Long, Tử Vi động phủ trong, hạn chế Bế Nguyệt thực lực, hiện tại đi ra, Bế Nguyệt tự nhiên cho rằng Lăng Đạo cùng Ngạo Long trốn không có thể trốn. Ta gặp lại thiên nhật, ha ha ha. Hắc Bạch Đạo Bảo thiếu nữ lên tiếng cười lớn, so lúc trước cười còn muốn vui sướng, ngay lúc trước, ý chí của nàng đã bao phủ toàn bộ Đông Kiếm vực, nói cách khác, Đông Kiếm vực đích tình huống, nàng đã có hiểu biết. Tại Đông Kiếm vực, căn bản không có người có thể làm gì được nàng, coi như các đại lục phẩm thế lực cùng tiến lên, kết quả sẽ chỉ là máu chảy thành sông, nàng có thể đem Đông Kiếm vực có lẽ lục phẩm thế lực tàn sát hầu như không còn, thực lực của nàng tại Đông Kiếm vực chính là vô địch, người nào cũng không phải là đối thủ của nàng. Một bầy kiến hôi, các ngươi muốn chết còn là muốn sống? Nàng đứng trên mặt đất, mắt nhìn xuống trăm tông chiến trường nội mọi người, bất kể là tinh thần cảnh võ giả, còn là càn khôn cảnh vương giả, ở trong mắt nàng đều con kiến hôi, chỉ cần nàng muốn giết, như vậy nàng có thể chém giết mọi người. Nàng rốt cuộc là như thế nào tồn tại, nàng có thể đi ra, có đúng hay không cùng lúc trước kinh văn hữu quan? Lăng Đạo nhìn phía trước thiếu nữ, lại là có hoài nghi, tại người nói ra đối kinh văn cảm nỗi lúc, áo bào tím thiếu niên đó là biến thành Hắc Bạch Đạo Bảo thiếu nữ, thậm chí ngay cả Tử Vi động phủ đều bể nát, bọn họ càng về tới trăm tông trong chiến trường, nhắc tới chút không có liên hệ, Lăng Đạo căn bản không tin. Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh cũng tiếp thu được Lăng Đạo truyền âm, có Lăng Đạo giải thích lúc, bọn họ nhìn nữa kinh văn, đã có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, bọn hắn bây giờ lại tìm hiểu kinh văn, rõ ràng cùng lúc trước bất động. Ba người bọn họ nội tâm tĩnh không bình tĩnh, Lý Thanh cùng Lăng Đạo quan hệ, tới chủ yếu vẫn là đến từ Linh Nhi, Man Tam Đao cùng Lăng Đạo, biết thời gian cũng không lâu, Ngạo Long cùng Lăng Đạo vốn chính là sư huynh đệ, thế nhưng đại đế truyền thừa trước mặt, coi như thân huynh đệ cũng có thể phản bội, Lăng Đạo lại đem Lăng Đạo coi trọng như vậy. Ba người bọn họ thiên phú cũng là không kém, một ngày có cắt vào điểm, bọn họ cũng sẽ có lĩnh ngộ của mình, Lăng Đạo vô tư, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có tư tâm, phân phân truyền âm cùng Lăng Đạo giao lưu tâm đắc, một cây làm chẳng nên non, bốn người bọn họ không ngừng giao lưu, rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ đoạn này kinh văn. Có thể nói, công lao lớn nhất đều Lăng Đạo, ba người bọn họ chỉ là giúp Lăng Đạo nghị thông suốt càng nhiều hơn đốt mà thôi, bọn hắn bây giờ tất cả đều là lĩnh ngộ kinh văn, đến ý nghĩa bọn họ không cần chết. Thực lực của ta còn chưa đủ, liền tính mệnh lệnh đều bị người khác nắm ở trong tay. Áo bào tím thiếu niên nếu muốn giết Lăng Đạo, cũng không phải là việc khó, không chỉ có Lăng Đạo tính mệnh lệnh bị áo bào tím thiếu niên nắm trong tay, ở đây những người khác, người nào không phải như vậy, coi như sát thủ Vương Bế Nguyệt, tại áo bào tím trước mặt thiếu niên, lại coi là gì? Chương 127, nữ ma đầu y hiểu nhược. Đạo thần chính văn chương 127, nữ ma đầu y hiểu nhược. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Dám can đảm cự tuyệt, một con đường chết. Thiếu nữ tên là Y Hiểu Nhược, bị trấn áp thôi không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ tài thoát khốn. Nếu như không phải Lăng Đạo lĩnh ngộ kinh văn, do đó để cho nàng phá hỏng phong ấn, sợ rằng nàng còn phí một phen công phu mới có thể phá phong ra. Đáng tiếc, nàng căn bản không có đem Lăng Đạo trở thành nhân, mà muốn cho Lăng Đạo khi nàng nô bộc. Ở trong mắt Y Hiểu Nhược, tất cả mọi người là con kiến hôi, làm cho Lăng Đạo khi nàng nô bộc đã là thiên đại ban ân. Hôm nay nàng, mặc dù không cách nào khôi phục dĩ vãng thực lực, nhưng toàn bộ Đông Kiếm vực không ai là đối thủ của nàng, toàn bộ phải phụ phục tại chân của nàng xuống. Chỉ cần nàng nhất nộ, liền phải phục thi bách vạn, chảy máu phiêu lỗ. Toàn bộ trăm tông chiến trường đều hỗn loạn, Y Y Nhược cũng không có lập tức ra tay với Lăng Đạo, mà điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. Liên buồn nguyên lực lượng đều không có tránh được trận này thôn phệ, hơn nữa Y Y Nhược cũng không phải là thôn phệ một loại buồn nguyên lực lượng, tất cả buồn nguyên lực lượng nàng đều thôn phệ. Thật là đáng sợ uy thế, Đông Kiếm vực tại sao có thể có mạnh như vậy giả? Coi như ta Ngạo Kiếm tông đệ nhất cường giả, tại trước mặt nàng, chỉ sợ cũng chỉ là người yếu sao? Nàng tuyệt đối vượt qua vương giả, không thể địch lại được. Phàm là trăm tông chiến trường nội võ giả, tất cả đều là hướng Y Y Nhược cho ở phương hướng nhìn lại. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, bọn họ đều là có thể cảm thụ được Y Y Nhược đáng sợ. Có người hiếu kỳ, muốn đi vào vừa nhìn, có người sợ hãi, muốn lập tức ly khai. Trốn. Ở đây võ giả mới như thế một cái ý nghĩ, Y Y Nhược quá mạnh mẽ, bọn họ thì là liên thủ, cũng không có khả năng địch nổi Y Y Nhược. Y Y Nhược lúc trước đã nói phải bọn họ toàn bộ chết, bọn họ không phải là đối thủ của Y Y Nhược, khẳng định không cách nào mạng sống. Cùng với cho chết, còn không bằng thừa dịp Y Y Nhược thôn vệ thiên địa linh khí thời gian, nhanh lên rời đi nơi này. Coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau lại giết các ngươi. Bế Nguyệt không cam lòng nhìn Lăng Đạo cùng Ngạo Long liếc mắt, bản muốn rời đi động phủ khôi phục thực lực lúc, đến đem hai người bọn họ chém giết. Đáng tiếc, Y Y Nhược khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, nếu như chậm một chút, chỉ sợ cũng phải chết hơn thế. Thân là sát thủ vương, dù cho đối toàn bộ Đông Kiếm vực mà nói, cũng là đại nhân vật. Nhưng mà, đối mặt Y Y Nhược, trong lòng của nàng không sanh được nửa điểm sát ý, có chỉ là sợ hãi mà thôi. Của nàng Tàn Nguyệt kiếm, liên lục phẩm thế lực tông chủ đều có thể sát, cũng không dám nhắm thẳng vào Y Y Nhược. Hừ, mong muốn ngươi không phải chết ở chỗ này, sau đó ta sẽ đích thân đem ngươi hành hạ. Kiền Long xa xa nhìn Lăng Đạo liếc mắt, sau đó đó là hướng về xa xa chạy trối chết. Mặc dù hắn là thiên thần hạ phàm, tại Y Y Nhược trước mặt cũng là bất kham nhất chiêu. Thì là hắn hai vị hộ đạo giả đến đây, khẳng định cũng không phải là đối thủ của Y Y Nhược. Y Y Nhược cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nàng tuyệt đối là cái nữ ma đầu, không phải cũng sẽ không vẫn bị trấn áp tại thứ. Lăng Đạo cùng Ngạo Long đám người nhìn nhau liếc mắt, đồng dạng một chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai ở đây. Những người khác không phải là đối thủ của Y Y Nhược, bọn họ đồng dạng không phải. Chỉ sợ bọn họ con bài chưa lật ra hết, cũng không thể địch nổi Y Y Nhược. Điểm này, Lăng Đạo rõ ràng nhất, bởi vì Y Y Nhược so kiếp trước hắn còn mạnh hơn. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Y Y Nhược cười lạnh một tiếng, một cổ lực lượng vô hình, đó là cầm giữ cái này phiến hư không. Thoát được xa nhất càn khôn cảnh vương giả, cũng đột nhiên đụng phải một cái đại té ngã. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa đi tới quả quyết, hiện tại như là bị chấn đắc đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, đám càn khôn cảnh vương giả đều gặp chuyện giống vậy. Vô hình cái chắn, chặn bọn họ, tuy rằng bọn họ nhìn không thấy, nhưng chân thực tồn tại. Y Y Nhược không muốn bọn họ đào tẩu, cho nên cấm tham chính hư không, như vậy bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đi. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Điểm này, tất cả mọi người không có hoài nghi, đối mặt Y Y Nhược, bọn họ không có nửa điểm cơ hội. Vốn có bọn họ cho rằng đào tẩu sẽ không sự, ai biết Y Y Nhược căn bản không cho bọn hắn chạy trối chết cơ hội. Có càn khôn cảnh vương giả thử qua, dùng hết thủ đoạn, cũng không phá nổi Y Y Nhược cấm tham chính. Các ngươi thật to gan, ta muốn giết các ngươi lại vẫn dám chạy trối chết. Nghe được Y Y Nhược mà nói, không ít người đều tức giận trùng thiên. Y Y Nhược muốn giết hắn người, bọn họ lẽ nào sẽ thúc thủ chịu trói, cùng không chết được. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không dám lắm miệng, thì là biết rõ hẳn phải chết, bọn họ cũng không dám quát lớn Y Y Nhược. Bởi vì Y Y Nhược khí thế trên người quá mạnh mẽ, phản phất trời sinh nên cao cao tại thượng, giỏi hơn bọn họ trên. Chê cười, ngươi cho ngươi là ai? Thiên Vương lão tử sao? Vốn có Y Y Nhược đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng, thế nhưng những lời này cũng làm cho trong mắt của nàng hiện lên một tia sát ý, nàng cũng không có tức giận. Mà đột nhiên nở nụ cười, nàng đang cười Lăng Đạo, Tiếu Lăng Đạo không biết tự lượng sức mình, Tiếu Lăng Đạo chẳng biết vị. Cái gì gọi là thiên? Cái gì gọi là vương? Y Y Nhược điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, nhất đôi mắt cũng nhìn về phía Lăng Đạo, tràn đầy vẻ đùa cợt. Làm cho mọi người khiếp sợ thời gian, dài đến vạn trượng bàn tay khổng lồ, chính đang từ từ thu nhỏ lại, cuối sắp nhập vào Y Y Nhược trong thân thể, triệt để biến mất. Đây là cái gì thủ đoạn? Cánh tay kia rốt cuộc là cái gì? Ta thế nào cảm giác cánh tay kia cùng nàng hình như vốn chính là nhất thể. Động phủ đã nghiền nát. Bất quá bây giờ người thông minh đều hiểu, vậy căn bản không phải là cái gì Tử Vi đạo phủ, cái gọi là Tử Vi đế quân truyền thừa càng giả. Trước mắt cái này nữ ma đầu, chẳng biết rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Vừa đi ra, đó là phải bọn họ mạng của tất cả mọi người, quá mức tàn nhẫn. Thiên, cao cao tại thượng, người thường vĩnh viễn cũng tiếp xúc không được. Vương, nhân trung tuấn kiệt, chính mình thông thiên triệt địa tay đoạn. Lăng Đạo trả lời, cũng làm cho ý Y Nhược nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta chính là cao cao tại thượng, các ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không được như vậy cảnh giới, thủ đoạn của ta càng vượt quá các ngươi tưởng tượng. Nói cho cùng đến một câu nói, ta mạnh hơn các ngươi, là có thể quyết định các ngươi sinh tử. Ta mạnh hơn các ngươi, cho nên các ngươi phải chết, các ngươi thì phải chết. Căn bản không cần bất kỳ đạo lý gì, nhược nhục cường thực thế giới, vốn có quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Người ở chỗ này đều hiểu, bọn họ là tinh thần cảnh võ giả, là càn khôn cảnh vương giả, muốn giết nhược tiểu chính là võ giả, căn bản không nói cái gì đạo lý. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ thành người yếu, thành ngợi làm thịt sân dương. Thực lực tài là căn bản, không có thực lực, liền mạng của mình cũng nắm giữ ở người khác trong tay. Lăng đạo thở phào một cái khí, cũng không có cùng Y Lệ Nhược tranh cãi. Dù cho hắn nói ba hoa trích chòe, đều không có bất cứ tác dụng gì. Y Lệ Nhược mạnh hơn hắn, nếu muốn giết hắn, dễ dàng, chỉ dựa vào điểm này, Lăng đạo đó là không lời nào để nói, ai bảo thực lực của hắn quá yếu? Đều tại ngươi người, nếu không phải là các ngươi, chúng ta làm sao sẽ thân hãm hiểm cảnh? Không sai, các ngươi lĩnh ngộ ký hiệu, dẫn đến nàng phá phong ra, bây giờ còn hại chết chúng ta. Ta thực sự thật hận, sớm biết rằng trước đây sẽ giết các ngươi. Lúc trước tại động phủ trong 40 nhân trong, lại là có người oán giận nổi lên Lăng đạo cùng Ngạo Long đám người. Bọn họ nhìn về phía Lăng đạo ánh mắt tràn đầy hận ý, hôm nay bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà bọn họ cũng không dám trách tội Y Lệ Nhược, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Lăng đạo đám người trên người. Người nhu nhược, muốn giết các ngươi, là nàng, cũng không phải lão tử. Man Tam Đao khinh thường nói, đám người kia không dám đem Y Lệ Nhược thế nào, chỉ dám khi dễ bọn họ. Nếu như không phải Y Lệ Nhược khí thế quá mạnh mẽ, áp chế những người này, chỉ sợ bọn họ vô cùng có khả năng đối Lăng đạo đám người động thủ. Bắt nạt kẻ yếu, chính là những người này chân thực vẽ hình người. Buồn cười, nếu như không ai lĩnh ngộ kinh văn, chúng ta những người này như trước muốn chết. Y Lệ Nhược cũng đã sớm nói, không ai lĩnh ngộ kinh văn, bọn họ đều phải chết. Lấy Y Lệ Nhược tàn nhẫn, căn bản sẽ không buông tha bọn họ. Nghe được Ngạo Long nói như vậy, lúc trước mở miệng võ giả, không chỉ có không có ý tứ, ngược lại là sát ý tăng vọt, vậy mà muốn đối Lăng đạo đám người động thủ. Ngạo Long phản bác, chọc giận tới bọn họ, để cho bọn họ hận không thể đem Ngạo Long đám người bầm thây vạn đoạn. Đây là cái gọi là nhân tính, chết đi. Lúc trước nộ xích Lăng đạo đám người võ giả, tất cả đều là thất khiếu chảy máu, bị Y Lệ Nhược thanh âm tươi sống đánh chết. Vốn còn muốn trách cứ Lăng đạo bọn họ những người khác, cũng xanh xanh sắp sửa nói nuốt đến rồi trong bụng. Bọn họ thực sự không hiểu nổi Y Lệ Nhược thái độ, rõ ràng muốn giết Lăng đạo đám người, vì sao lại muốn giúp Lăng đạo bọn họ xuất đầu? Bọn họ cứu ta xuất khốn, có dám ta nô bộc tư cách? Thì là bọn họ cự tuyệt ta, cũng không phải là các ngươi có thể cửa trách. Sau lưng Y Lệ Nhược, xuất hiện không gì sánh được to lớn vòng xoáy, thì dường như hồng hoang manh thú miệng to, điên cuồng cắn nuốt. Của nàng khí tức đã đang từ từ ổn định, chỉ cần cho nữa nàng một chút thời gian, đến khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, muốn trở lại đỉnh, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đợi được nàng hoàn toàn khôi phục là lúc, khủng sợ chính là của chúng ta tử kỳ. Cùng với chờ chết, không bằng buông tay đánh một trận. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Nói cho cùng, ta mới không cần ức chết kiểu này. Sắt. Nếu khó thoát khỏi cái chết, vậy liền chết trận. Có Lăng đạo đi đầu, Ngạo Long cùng Man Tam Đao cũng là không cam lòng lạc hậu. Ngay sau đó, Lý Thanh cũng là đi theo. Bọn họ đều phải đối Y Lệ Nhược động thủ. Không sai, bọn họ đích xác không phải là đối thủ của Y Lệ Nhược, nhưng mà tả hữu đều chết, chết trận tổng so chờ chết tốt. Thật to gan. Ở đây những người khác, tất cả đều là nhìn về phía Lăng đạo, bởi vì Lăng đạo là người đầu tiên xuất thủ. Không có sử dụng Nhân Vương kiếm, hắn trực tiếp vận dụng Tiêu Giao kiếm, sát hướng về phía Y Lệ Nhược. Mặc kệ Tiêu Giao kiếm có thể hay không thương tổn được Y Lệ Nhược, hắn đều phải thử một lần. Đã là chết quá một lần người, tự nhiên không có gì phải sợ. Mặc dù là Lăng đạo địch nhân, cũng không phải không thừa nhận Lăng đạo dũng khí. Đối mặt Y Lệ Nhược, bọn họ căn bản không dám động thủ, thậm chí có người đã chuẩn bị đào Y Lệ Nhược khi nô buộc. Chết tử tế không bằng lại sống, con kiến hôi còn sống tạm bỡ, bọn họ có thể tu luyện tới càn khôn cảnh, tự nhiên không muốn chết. Không hổ là ta nhìn chúng nô buộc, coi như có điểm lá gan, đáng tiếc ra tay với ta, chỉ có một con đường chết. Lăng đạo, Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh Kiếm, tất cả đều là dừng ở Y Lệ Nhược ba thước ở ngoài, không cách nào lại đi tới mảy may. Mặc dù Y Lệ Nhược đứng ở nơi đó, bọn họ đều không thể thương tổn Y Lệ Nhược. Hơn nữa, theo Y Lệ Nhược thoại âm rơi xuống, bọn họ càng như bị đòn nghiêm trọng, toàn thân run, tiên huyết cuồn phun, đứng núi chịu sào Lăng đạo, thụ thương nặng nhất, cả người cốt cách nát hết. Y Lệ Nhược cũng không có buông tha Lăng đạo ý tứ, lực lượng vô hình đánh vào Lăng đạo trên người, tam hơi thở qua đi, Lăng đạo khẳng định sẽ đến hóa thành một mịn. Chương 128, kiếm thần độc cô. Đạo thần chính văn chương 128, kiếm thần độc cô. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Làm càn, gầm lên giận dữ, thanh trấn cửu thiên, vạn lôi chạy trồm, nhanh tiếng gầm oanh kích mà đến. Nguyên bản đánh vào Lăng đạo trên người lực lượng vô hình, như là bị sinh sinh địa chợt tán, không chỉ có là Lăng đạo, liền Ngạo Long đám người cũng đều bị đạo thanh âm này cứu, chỉ là thiếu chút nữa, Lăng đạo đó là phấn thân phái cốt, Ngạo Long đám người cũng không tốt gì. Trên 9 tầng trời, đứng nhất đạo vĩ đại thân ảnh, cách quá xa, mọi người căn bản thấy không rõ bộ dáng của bọn họ, dù cho lấy càn khôn cảnh vương giả thị lực, cũng không thể nào thấy được địa phương xa như vậy, chỉ có Y Lệ Nhược có thể thấy rõ đạo thân ảnh kia, bởi vì nàng cảnh giới cũng đủ cao, viễn siêu càn khôn cảnh. Rốt cuộc là người nào làm càn, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, chở mình thủ đang lúc liền có thể đem người chân sát. Y Lệ Nhược lạnh lùng nói, không nghĩ tới vậy mà sẽ đưa tới cường giả như vậy, nàng cũng không có nói dối, thời kỳ toàn thịnh nàng, khi xuất nhân cường đại nhiều, đáng tiếc, nàng bây giờ xa xa không bằng thời kỳ toàn thịnh, chiến lực giảm xuống gấp trăm lần không ngừng. Ta vi kiếm thần, khi chạm thế gian tất cả địch. Nghe được câu này, phía dưới mọi người đều không gì sánh được chấn động, trên 9 tầng trời thân ảnh, dĩ nhiên là kiếm thần, tương truyền, kiếm thần đại thế giới cũng là bởi vì kiếm thần là được gọi là, hôm nay xuất hiện kiếm thần, khẳng định không phải vị kia kiếm thần, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối cường đáng sợ. Kiếm thần là kiếm thần đại thế giới người thủ hộ, đời đời tương truyền, thời kỳ thượng cổ, một cái tôn tuyệt thế cường giả tự phong vi thần, có kiếm thần, có lôi thần, có vũ thần, có đao thần, có hỏa thần, có thủy thần, có long thần, có hoàng thần. Mỗi một vị thần minh cũng đại biểu cho một cái lĩnh vực người mạnh nhất ít nhất. Tại thời đại kia, bọn họ là mạnh nhất, là tốt rồi so kiếm thần, là trong thiên hạ mạnh nhất kiếm tu, cái khác kiếm tu cũng không phải là đối thủ của hắn, lại so như lôi thần, đó là trên đời này am hiểu nhất dùng lôi cường giả, không người thể xuất hắn phải. Thái cổ thời kỳ là hoàng cùng đế thiên hạ, mỗi một vị hoàng giả cùng đại đế đều nhân vật tuyệt thế, thời kỳ thượng cổ lại chư thần thiên hạ, như vậy mà một khi xuất hiện một vị đại đế hoặc là hoàng giả, chư thần đều phải cúi đầu xưng thần. Kiếm thần, chỉ bằng ngươi cũng cân xứng thần. Y Lệ Nhược cười nhạo kiếm thần tự đại, thời kỳ thượng cổ chư thần vốn chính là tự phong, căn bản cũng không có thần loại cảnh giới này, có thể ngay lúc đó võ giả thừa nhận bọn họ mạnh mẽ, cũng sẽ tôn cứ gọi bọn họ là thần, nhưng đến rồi hôm nay, đã không có chư thần, cùng thời kỳ thượng cổ lại không giống nhau. Kiếp trước, Lăng đạo liền minh bạch, bây giờ thần chỉ là thời kỳ thượng cổ một vị thần đệ tử, tỉ như vị này kiếm thần, chỉ sợ sẽ là thời kỳ thượng cổ kiếm thần hậu nhân, hơn nữa Lăng đạo có thể cảm thụ được kiếm thần cường đại, kiếp trước hắn đồng dạng không phải kiếm thần đối thủ. Liền Tam hoàng cùng đế tôn cũng không xưng thần, ngươi tính vật gì vậy? Mặc dù kiếm thần trên người tản ra vô biên khí thế, Y Lệ Nhược cũng là không có nửa điểm ý sợ hãi, hổ lạc bình dương bị chó khi, long du nước cạn bị hà hí, nhưng con cọp không có khả năng sợ chó, chân long càng không thể nào sợ trứng tôm, Y Lệ Nhược đã từng là tuyệt thế cường giả, chắc chắn sẽ không đem kiếm thần để vào mắt, dù cho nàng bây giờ không nhất định là kiếm thần đối thủ. Hãy bất sam luôn đi, có dám cùng độc cô nhất chiến? Kiếm thần độc cô, đến cũng một thanh tuyệt thế thần kiếm, bộc lộ tài năng, hắn cũng không để ý tới Y Lệ Nhược trào phúng, không phải hắn phải vọng tự xưng thần, chỉ là vì tổ tiên vinh quang, tổ tiên là kiếm thần. Như vậy hắn tự nhiên phải bảo vệ cho như vậy phong hào. Ta ngay cả đế quân cũng dám chiến, lại sẽ biết sợ ngươi. Y Lệ Nhược mà nói, càng làm cho Lăng đạo quên được đau xót, hắn có thể khẳng định, Y Lệ Nhược nói đế quân đó là Tử Vi đế quân, nói như vậy, Y Lệ Nhược chính là Khắc Trong, vị kia mặc hắc bạch đạo bào tuyệt thế cường giả. Từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, nàng mạnh như thế nào? Mặc dù là đại đế, cũng không có khả năng sống lâu như vậy, nếu không, thời kỳ thượng cổ những người đó căn bản không dám phong thần, có đại đế tại, ai dám tự cao tự đại, chư thần đến rồi đại đế trước mặt, có thể đỡ nổi vô thượng đế vì sao? Y Lệ Nhược đã Lăng đạo chấn động quá lớn, nhưng mà Lăng đạo có thể khẳng định, trước mắt Y Lệ Nhược tuyệt đối không phải đại đế, Y Lệ Nhược là cường, nhưng là cường hữu hạn, Lăng đạo đã gặp cường giả, liền đủ để có thể Y Lệ Nhược, dù cho bây giờ Y Lệ Nhược không bằng thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng mất đi vô thượng đế uy. Nói khoác mà không biết ngượng. Y Lệ Nhược theo như lời nói, kiếm thần độc cô căn bản sẽ không tin tưởng, người khác không biết Y Lệ Nhược cảnh giới, hắn lại có thể nhìn ra được, không sai, Y Lệ Nhược là cường, nhưng cùng đại đế so sánh với, không biết kém nhiều ít. Lấy Y Lệ Nhược cảnh giới, lại làm sao có thể địch nổi đế quân? Bất quá, Y Lệ Nhược cũng không có giải thích là cái gì, mà hướng về kiếm thần độc cô đi đến, nàng một bước đón một bước, nghịch thiên mà lên, một bước vừa bước tiên, nhìn như một bước nhỏ, cũng không chỉ vạn lý cự ly, chỉ một lát sau lúc, đó là đi tới trên 9 tầng trời, cùng kiếm thần độc cô giằng co. Lực lượng của ngươi đã siêu việt kiếm thần đại thế giới cực hạn. Kiếm thần độc cô tịnh không nói thêm gì, chỉ một câu nói, liền là nói rõ nguyên nhân, Y Lệ nếu thực lực quá mạnh mẽ, đừng nói quét ngang đông kiếm vực, coi như hủy diệt toàn bộ đại thế giới, cũng có thể. Nếu để cho Y Lệ Nhược tiếp tục ở lại kiếm thần đại thế giới, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Thật là kiếm thần sao? Không nghĩ tới ta lại có thể thấy kiếm thần. Đừng khoác lác, ngươi nhiều lắm là nghe được kiếm thần thanh âm, chẳng lẽ ngươi còn có thể thấy kiếm thần? Mọi người ở đây đều vô cùng hưng phấn, đứng ở trên 9 tầng trời thân ảnh thế nhưng kiếm thần, thân là kiếm tu, kiếm thần chính là bọn họ sùng bái nhất tuyệt thế cường giả, ngay trong bọn họ, rất nhiều người đều không có nghe nói qua đại đế, nhưng lại biết kiếm thần thuật lại. Kiếm thần mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không biết, thuật lại, kiếm thần có thể chặt đứt vạn lý trường giang và hoàng hà. Dựng phách vạn trượng hùng sơn, tiện tay nhất kiếm, là được chạm toái hư không, chỉ cần hắn xem, coi như chạm toái tinh thần, đều một bữa ăn sáng. Càn khôn cảnh vương giả có thể ngự không mà đi, nhưng không cách nào phá toái hư không, càng không thể nào chạm toái tinh thần, bọn họ cùng kiếm thần chênh lệch, cũng cách biệt một trời, thấy được kiếm thần lúc, bọn họ càng thêm tin chắc điểm này. Kiếm thần, chung có một ngày, ta cũng sẽ đứng ở cái kia cao độ, không, ta phải siêu việt kiếm thần. Toàn thân cao thấp đau đớn, cũng không thể làm cho Lăng đạo ngất đi, hai mắt của hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời, người khác đều cảm thán kiếm thần cường đại. Hắn cũng hướng về siêu việt kiếm thần, cái này chính là cường giả chi tâm, đối với cường giả, người khác sẽ kính nể, sẽ sùng bái, sẽ ngưỡng vọng, hắn cũng không sẽ. Ầm ầm. Cũng thiên nộ, vạn lôi nổ vang, thiên địa rung chuyển, nguyên bản tinh không vạn lý, hiện tại nhưng lại kim ô cũng biến mất không thấy, trên 9 tầng trời, có lượng đạo cực kỳ cường đại thân ảnh, rốt cục động thủ, bọn họ tiểu hai đợt kim ô, che giấu chân chính ánh nắng mang. Thật mạnh kiếm ý, hủy thiên diệt địa, vỡ nát tinh không. Mặc dù là Lăng đạo kiếp trước nắm giữ kiếm ý, cùng kiếm thần độc cô kiếm ý so sánh với, cũng là kém rất nhiều. Chớ đừng nói chi là ở đây càn khôn cảnh vương giả, bọn họ kiếm ý cùng kiếm thần độc cô hoàn toàn vẫn chưa có thể sánh bằng tính. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩng đầu vọng tiên, dù cho căn bản thấy không rõ là cái gì, bọn họ cũng muốn đi xem trận đại chiến này. May mà kiếm thần độc cô đem Y Lệ Nhược dẫn tới trên 9 tầng trời, bằng không bọn họ chiến đấu ảnh hưởng có thể hủy diệt trăm tông chiến trường, thậm chí toàn bộ Đông Kiếm vực đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Đông Kiếm vực các cường giả cũng là phân vân ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời, không chỉ có Đông Kiếm vực bị ảnh hưởng, Tây Thương vực, Nam Quyền vực, Bắc Đao vực cùng Trung Ương chủ cương vực, tất cả cường giả đều nhìn về phía trận này tuyệt thế đại chiến. Nhất kiếm liệt địa, nhất kiếm khai thiên, nhất kiếm diệt thế giới. Kiếm thần Độc Cô, thoạt nhìn vô cùng tuổi còn trẻ, hình như mới chừng 20 tuổi, nhưng số tuổi thật sự của hắn, khẳng định vượt qua xa chừng 20 tuổi, thậm chí phải vượt qua xa hơn 200 tuổi, bản thân hắn chính là cũng một thanh tuyệt thế thần kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó, đó là phảng phất có thể tua nhỏ hư không. Chỉ là một ánh mắt, đó là phảng phất có thể tan biến nhất phương đại thế giới, đứng ở trên 9 tầng trời, mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể xé rách hư không. Hai mắt của hắn trong, mới y liễu nhược, lại vô cái khác, đối thủ của hắn là y liễu nhược, trong chiến đấu, chắc chắn sẽ không xem những chuyện khác. Liên tục tam kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều chính mình không thể địch nổi uy năng, nếu như đứng ở phía dưới, sợ rằng Vạn Lý Sơn Hà cũng phải lớn hơn tan biến, lực lượng của hắn, Đông Kiếm vực không cách nào thừa thụ, thậm chí toàn bộ kiếm thần đại thế giới cũng không chịu nổi, trừ phi là thiên giới thời không, mới có thể chịu nổi đại chiến như vậy. Cùng kiếm thần Độc Cô động thủ y liễu nhược, cũng là cho thấy không gì sánh được đáng sợ chiến lực, nàng cũng không có bất luận cái gì binh khí, nhưng mà của nàng mỗi một lần công kích đều ủng có quỷ thần khó lường vô thượng uy năng, nàng tiện tay nhất chiêu, đó là phảng phất nắm trong tay thiên địa đại thế, tinh thần chấn thế. Xa xôi vòm trời trên, một viên không gì sánh được khổng lồ tinh thần, rồi đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, ngôi sao này cũng không phải là kiếm thần đại thế giới tinh thần, mà thiên giới tinh thần, kỳ thực, càn khôn cảnh vương giả là có thể dẫn động lực lượng của tinh thần, nhưng mà như vậy một tinh thần lực lượng, cùng y y nhược dẫn động so sánh với, giống như là một giọt thủy cùng đại hải khác nhau. Tại y y nhược trước người, đột nhiên xuất hiện một viên ngôi sao to lớn, hướng về kiếm thần Độc Cô chấn ép tới. Nếu như nhìn kỹ, đến sẽ phát hiện ngôi sao này cùng thiên giới tinh thần giống nhau như lúc, chỉ bất quá, ngôi sao này này đây vô số tắc cô động mà thành, cũng không phải là chân thật tinh thần. Trời tối, phía dưới có càn khôn cảnh vương giả thấp giọng nói, y lìa nhược trước đó tinh thần vô cùng to lớn, vậy mà che đậy toàn bộ vòng trời, coi như kiếm thần Độc Cô, cũng là nhíu nhíu mày, không nghĩ tới y lìa nhược vậy mà chính mình đáng sợ như vậy thủ đoạn. Liên tục tam kiếm, tất cả đều là chạm ở tại tinh thần trên, kịch liệt tiếng oanh minh, càng rung sụp nhất phương phương hư không, may mà phía dưới những cường giả kia cự ly cũng đủ đi. Bằng không chỉ là loại chấn động này, đó là đủ để đưa bọn họ tươi sống đánh chết. Kiếm thần Độc Cô quả nhiên cương thế, liên tục tam kiếm, vậy mà chạm nát lấy vô số tắc cô động mà thành thật lớn tinh thần, hắn cũng không có dừng lại, mà thi triển ra mạnh hơn tuyệt thế kiếm thuật, hướng về y y nhược giết qua. Một kiếm, đủ để xé mở trời cao, đứng ở phía dưới vô số cường giả, đều thấy rõ ràng, thiên liệt, bị kiếm thần Độc Cô một kiếm phá ra. Chương 129, y y nhược VS Độc Cô. Đạo thần chính văn chương 129, y y nhược VS Độc Cô. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Một cái không gì sánh được lớn vết rách có hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Vô số nhân ngẩng đầu vọng thiên, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả thiên đều bị nhất kiếm bổ ra, lẽ nào kiếm thần cùng y lìa nhược tuyệt thế đại chiến, muốn hủy diệt toàn bộ kiếm thần đại thế giới sao? Hiện tại đã không thể nói là vết rách, là như là một mảnh hắc động, đem ngôi sao to lớn cũng nuốt vào. Kịch liệt rung động, thậm chí lan đến gần toàn bộ kiếm thần đại thế giới. May mà kiếm thần Độc Cô cùng y lìa nhược cự ly phía dưới võ giả cực xa, bằng không sợ rằng tất cả võ giả đều phải bị tươi sống đánh chết. Đây là kiếm thần chi vì sao? Nhất kiếm là được xé rách thiên địa, quả thực vượt quá tưởng tượng. Cự ly xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một kiếm kia kinh khủng, nếu để cho bọn họ đi đón, thì là mọi người liên thủ, đều chỉ có một con đường chết. Nếu là có một ngày đêm, bọn họ cũng có thể nhất kiếm xé rách thiên địa, thật là cùng uy phong. Trên 9 tầng trời kiếm thần Độc Cô cùng Y Di Nhược tự nhiên không biết phía dưới những người đó đang suy nghĩ gì, bọn họ phải làm, chỉ là đánh bại đối phương mà thôi. Kiếm thần Độc Cô tuy rằng tự tin, nhưng hắn cũng không có chém giết Y Lìa Nhược nắm chặt. Là Y Lìa Nhược vừa phá phong ra, cự ly đỉnh kém rất nhiều. Nếu ta tại thời kỳ toàn thịnh, giết ngươi như tàn sát kế cầu. Sau lưng Y Lìa Nhược xuất hiện không gì sánh được khổng lồ vòng xoáy. Nàng cả người lại chậm rãi hư ảo, đến tối hậu, vậy mà hoàn toàn tiêu thất. Y Lìa Nhược trước kia địa phương sở tại xuất hiện một cái trắng loãng như ngọc cánh tay của Tử Vân Phong, trước đây giống như là nhất cánh tay, sau lại thực sự biến thành cánh tay, thu nhỏ lại lúc chính là này trắng loãng như ngọc cánh tay của. Hôm nay nàng so ra kém thời kỳ toàn thịnh. Vừa thoát khốn ra chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì bây giờ Y Lìa Nhược chỉ là một cánh tay mà thôi. Ngọc thủ mạnh hướng về kiếm thần Độc Cô vỗ tới, to lớn trưởng ấn hóa thành ngũ chỉ sơn, áp sụp đổ nhất phương vòng trời. Mặc dù chỉ là một cánh tay, như trước uy thế ngập trời, có thể nghĩ thời kỳ toàn thịnh Y Lìa Nhược có bao nhiêu kinh khủng. Khai thiên, kiếm thần Độc Cô diện vô biểu tình, cầm trong tay nhất kiếm, hướng về ngọc thủ chém tới. Kiếm ý nghiền nát tất cả, chém thiên diệt địa, vô kiên bất tồi. Từng đạo kiếm chi quy tắc che mất nhất phương thiên địa, quét ngang nghìn vạn lần trong, đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi. Ầm ầm. Vòng trời trên, mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang, phảng phất tận thế giống nhau. Kiếm thần Độc Cô nhất kiếm bộ ra, đó là phảng phất mở ra nhất phương thế giới, như vậy cảnh giới đã viễn siêu càn khôn cảnh vương giả. Nhất kiếm diệt trời cao, nhất kiếm loạn phong vân, nhất kiếm đãng bát hoang, nhất kiếm sinh thế giới. Tinh vẫn. Ngọc thủ trong, truyền ra y y hề nhược thanh âm, phiêu miểu xuất trần, cả vũ lấp miệng em, cao cao tại thượng. Mặc dù đối mặt kiếm thần Độc Cô, y y hề nhược vẫn là đứng ở vân tiêu trên, mắt nhìn xuống kiếm thần Độc Cô. Cái gọi là thần minh, ở trong mắt nàng căn bản không coi là cái gì. Ban ngày biến thành đen dạ, kim ô tây lạc, minh nguyệt treo cao, mang thiên tinh thần, chiếu rọi thiên địa bát phương. Nhưng mà, tinh không tịnh không bình tĩnh, đung đưa kịch liệt ở dưới, từng viên một tinh thần vỡ lạc, hướng về kiếm thần độc cô ném tới. Kiếm, ngàn vạn thanh kiếm xuất hiện ở trong chiến trường. Giống như là kiếm chi thế giới cùng tinh thần thế giới va chạm, một phe là kiếm to lớn quân, một phe là tinh thần đại quân, lưỡng quân giao chiến, vô tận quang mang bắn ra, sáng lạ, ánh sáng ngọc, chói mắt. Nhớ năm đó, Tử Vi đế quân cũng giết không được ta, ngươi chính là một cái kiếm thần còn chẳng ta. Y Lệ Nhược thanh âm vang vọng ở tại trên 9 tầng trời, coi như kiếm thần độc cô, nội tâm đều cũng có ba động. Tử Vi đế quân, đó là nhân vật nào? Trấn áp thôi một cái thời đại tuyệt thế đế quân, kiếm thần độc cô thì là cao tới đâu xem mình, cũng là minh bạch hắn không bằng Tử Vi đế quân. Phân thây trấn áp chi thủ, ta nhất định phải báo, người nào trở, người nào chết. Tử Vi đế quân giết không được Y Lệ Nhược, chỉ có thể đem Y Lệ Nhược phân thây trấn áp. Tại thời đại kia, Tử Vi đế quân cầm trong tay Tử Vi thần kính, uy hiếp bát hoàng, quét ngang tam thiên đại thế giới. Nhưng mà, hắn lại giết không chết Y Lệ Nhược. Đem Y Lệ Nhược thân thể phong ấn tại bất đồng chỗ. Mặc kệ ngươi đã từng cỡ nào uy phong, ngày hôm nay độc cô cũng muốn trả ngươi. Quả thật, Y Lệ Nhược mà nói, làm cho kiếm thần độc cô nội tâm nhất lên đại ba lan. Một cái liền đại đế cũng chỉ có thể phân thây chấn áp vô thượng tồn tại, tự nhiên thủ đoạn thông thiên. Nếu như Y Lệ Nhược hoàn toàn khôi phục, kiếm thần độc cô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Y Lệ Nhược cũng không có hù được kiếm thần độc cô, ngược lại là càng thêm kiên định kiếm thần độc cô sát tâm. Tại một cánh tay mà thôi, cũng đã kinh khủng như vậy, nếu như Y Lệ Nhược hoàn toàn thoát khỏi ra, còn có ai có thể đem chi trấn sát? Đại tan biến kiếm thuật. Lúc này kiếm thần độc cô, hai tròng mắt trong đã không có Y Lệ Nhược, có chỉ là của hắn kiếm mà thôi. Hắn là kiếm thần đệ tử, xuất thân cao quý, huyết mạch mạnh mẽ, lại là ngút trời chi dung mạo, tự nhiên tu luyện độc cô ra đại tan biến kiếm thuật. Độc cô ra, thời đại con một mấy lời, vi kiếm thần thế gia. Đáng tiếc, cùng chân chính tuyệt đỉnh thế lực so sánh với, còn là xa xa không bằng. Độc cô thế gia trung quy không có xảy ra đại đế, cùng ngạo gia, Tử Vi thánh địa như vậy thế lực so sánh với, yếu đi đâu chỉ một bậc. Không gì sánh được kinh khủng nhất kiếm chém ra, mang theo đại tan biến chân ý, phải hủy thiên diệt địa, nát bấy tất cả. Nghiêm túc kiếm thần độc cô bày ra chiến lực, làm cho Y Lệ Nhược đều cũng có chút giật mình. Kiếm tu công phạt vô song, chính mình không có gì sánh kịp lực công kích. Tuyết phiêu nhân gian, thanh âm lạnh như băng, quán xuyên hư không, chấn động nhân tâm. Ngũ căn trắng loan ngón tay của không ngừng mà rung động, vì đó là thi triển ra Y Lệ Nhược đã từng tuyệt học. Mặc dù chỉ là một cánh tay, nàng như trước một cách tự tin đánh bại kiếm thần, đây là thuộc về của nàng cao ngạo. Tuyết rơi, hiện tại loại khí trời này làm sao sẽ rơi tuyết? Thật là lớn tuyết. Kiếm thần đại trong thế giới, bất kể là cường đại võ giả cũng tốt, không hề tu vi người thường cũng được, lúc này đều nhịn không được ngẩng đầu. Lông lông đại tuyết phân phi, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, đó là bao trùm vô biên vô tận đại địa. Đối với bọn họ mà nói, chỉ là tầm thường hoa tuyết mà thôi, đối kiếm thần độc cô mà nói, cũng nơi trốn sát khí. Tuyết phiêu nhân gian, quỷ khóc thần gào, thiên địa đại bi, mau chạy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Y Lệ Nhược thật sự nổi giận, bằng không cũng sẽ không đối một cái tiểu bối thi triển tuyệt học. Không sai, kiếm thần độc cô tại Y Lệ Nhược trước mặt chỉ là một tiểu bối, dù cho hắn tổ tiên đối Y Lệ Nhược mà nói đồng dạng đều tiểu bối, cũng không phải Y Lệ Nhược khinh thường, nàng có thể cùng Tử Vi đế quân tranh phong, tự nhiên là thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Kiếm thần độc cô tổ tiên kiếm thần chỉ là thời kỳ thượng cổ cường giả mà thôi. Phúc. Huyết hoa nở rộ, kiếm thần độc cô trên người xuất hiện từng đạo vết thương, lấy thân thể của hắn, mặc dù là cụt tay cũng có thể sống lại, tình hình chung xuống, thương thế như vậy căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng là bây giờ, vết thương trên người hắn khẩu nhưng không cách nào khép lại, bị một cổ lực lượng vô danh ngăn lại. Đại tan biến kiếm thuật mang tất cả bát phương, như là một vòng liệt nhật, làm cho mãn thiên hoa tuyết hòa tan. Mặc dù kiếm thần độc cô bị thương, nhưng hắn trung quy phá hết Y Lệ Nhược tuyệt học. Cũng không phải là Y Lệ Nhược tuyệt học kém, mà nàng bây giờ không cách nào phát huy ra tuyệt học vô tận uy năng. Chính là kiếm thần dám đối với ta bất kính, thực sự là không biết sống chết. Trắng loãng như ngọc cánh tay của, lúc này đây không có thi triển bất kỳ tuyệt học gì, mà hướng về kiếm thần độc cô trùng đánh tới. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, Y Lệ Nhược tâm linh đều nhanh vặn vẹo, bởi vậy vừa ra tới chính là muốn phải đại khai sát giới, huyết tẩy trăm tông chiến trường. Nhưng mà tính toán như vậy, lại bị kiếm thần độc cô quay rối cục. Thậm chí, kiếm thần độc cô còn sát nàng, quả thực cũng không biết trời cao đất rộng. Thì là nàng chỉ là nhất cánh tay, đồng dạng có thể chém giết kiếm thần độc cô, lấy chứng vô thượng như thế. Đáng sợ. Đối mặt cánh tay này, kiếm thần độc cô thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn nhất kiếm đón nhất kiếm bổ ra, thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau. Nếu là bị cánh tay này xuyên thủng thân thể, hắn thật sự có khả năng bỏ mạng ở thứ. Khanh khanh khanh. Làm cho kiếm thần độc cô thất kinh chính là, kiếm của hắn vậy mà không thể gây thương tổn được cánh tay này. Lấy cảnh giới của hắn, mặc dù là cầm trong tay nhất nhánh cây, cũng có thể chặt đứt vạn lý trường giang và hoàng hà, vỡ nát vạn trượng hùng phong. Nhưng là bây giờ phát sinh tất cả, cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn kiếm trong tay, tên là Thiên Nguyên, là vô thượng thánh binh. Nếu là kiếp trước lang đạo, chấp trưởng Thiên Nguyên kiếm, Thiên Tôn vừa có thể giết. Thì là kiếp trước lang đạo, không có thành tiểu Thiên Tôn vị, cầm trong tay vô thượng thánh binh, chém giết Thiên Tôn cũng không có khiển trách sự. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thôi động vô thượng thánh binh, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Thiên Nguyên thánh kiếm cường, kiếm thần độc cô cũng cường. Đáng tiếc Y Lệ Nhược càng mạnh, coi như Tử Vi đế quân cũng vô pháp chiến thắng Y Lệ Nhược, nếu như không phải tối hậu lại xuất hiện một cái đáng sợ hơn tồn tại, Tử Vi đế quân muốn phong ấn Y Lệ Nhược sợ rằng cũng làm không được. cánh tay này là y y hệ nhược cánh tay của, có thể nói không kém gì đế thân thể. Vô thượng thánh binh cường thịnh trở lại, cũng nghĩ muốn thương tổn đại đế, trừ phi là một vị khác đại đế cầm trong tay vô thượng thánh binh, mới có thể thương tổn được đại đế. Chết ở thiên nguyên thánh kiếm xuống cường giả vô số, lại không có khả năng có đế cấp cường giả. Nếu là kiếm thần độc cô bị cánh tay này nắm, sợ rằng ngày hôm nay thật sự có khả năng khó thoát khỏi cái chết. Kiếm thần độc cô căn bản cũng không có nghĩ đến, kiếm thần đại thế giới sẽ trấn áp như vậy một vị tuyệt thế cường giả, đã vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn. Chỉ là nhất cánh tay, liền mới có thể đưa hắn chém giết. Nếu như thời kỳ toàn thịnh y liễu nhược, có thể giết hắn thực sự như tàn sát kế cầu. Xem chừng, y liễu nhược cũng không có nói mạnh miệng, thời kỳ toàn thịnh nàng thật có bản lĩnh như vậy. Độc cô, để cho ta tới sao? Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời lại là vang lên một giọng nói. Kiếm thần độc cô trên mặt hiện lên một cái mỉm cười, sau đó đó là chấn định lại. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, như vậy cánh tay này khẳng định không bay ra khỏi là cái gì đại lang đến. Không có bất kỳ thân ảnh xuất hiện, ngay y y nhược nghi ngờ thời gian, nhất cái bàn tay từ thiên giới trên chậm rãi nhấn xuống đến. Vĩ đại lực lượng, đủ để nghiêng trời lệch đất, cũng vạn long bào hao, tinh không chấn động không ngớt. Nguyên bản chụp vào kiếm thần độc cô trắng đoán cánh tay, lúc này lại là bị vội vàng ngừng lại. Y y nhược cũng không có tiếp tục truy kích, mà nhìn về phía cái bàn tay. Ngũ chỉ sinh thiên, vân tay phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Lòng bàn tay có nhất cái đường thẳng, như là ra đi thiên địa huyền hoàng. Ngươi là ai? Dám quản ta việc? Coi như y y nhược, đối cái này cái bàn tay chủ nhân, cũng là có đấu kỵ đạn. Nàng bây giờ, dù sao chỉ là nhất cánh tay. Chương 130, sinh tử tuyệt cảnh. Đạo thần chính văn chương 130, sinh tử tuyệt cảnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Từng cái đạo tắc, chấn áp tứ phương, cấm tham chính tinh không. Người xuất thủ, so kiếm thần độc cô còn mạnh hơn nữa mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Không biết cách nhau rất xa, đều có thể có loại uy thế này, nếu là hắn bản tôn ở đây, lại nên cường tới trình độ nào? Ngươi, Y Lệ Nhược một tiếng quát lạnh, như là bị ép khôi phục hình người, mà không phải là nhất cái cánh tay hình dạng. Vô biên lực lượng hung hăng chấn áp tại trên người của nàng, có thể dùng khỏe miệng nàng tràn đầy huyết, thân thể run, căn bản không phát huy ra nhiều ít chiến lực. Đại chiến như vậy, căn bản không có bao nhiêu ba động. Đáng tiếc, lúc trước còn tuyên bố muốn chém sát kiếm thần độc cô Y Lệ Nhược, hiện tại ngay cả chạy trốn đi cũng làm không được. Nếu như thời kỳ toàn thịnh Y Lệ Nhược, có thể còn có thể cùng tuyệt thế cường giả như vậy nhất so sánh, nàng bây giờ rõ ràng không được. Nếu là ta tại thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối muốn đem ngươi trấn áp. Y Y Nhược hai tay của càng không ngừng vũ động, thi triển ra các loại sát chiêu. Đáng tiếc, từng cái đạo tắc vỡ nát và vật, hắn tất cả sát chiêu tại đây cái bàn tay trước mặt cũng không đủ xem. Hơn nữa, bàn tay to giam cầm tinh không càng ngày càng nhỏ, cũng liền ý nghĩa Y Y Nhược có thể sống động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Được làm vua thua làm đặc, thắng chính là thắng, bại chính là bại, lẽ nào ngươi còn xem không hiểu? Thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên. Vậy mà giáo huấn nổi lên Y Lệ Nhược. Phải biết rằng, Y Lệ Nhược có thể là có thể cùng Tử Vi Đế Quân tranh phong tuyệt thế cường giả, bây giờ lại bị một cái tiểu bối giáo huấn, không có khả năng không tức giận. Nhưng mà, Y Lệ Nhược không chỉ có không hề động nộ, ngược lại là nở nụ cười. Ta nhớ kỹ, ngày khác ta khôi phục đỉnh, liền ban thưởng ngươi nhất tử. Phản kháng là vô hiệu, lúc này Y Lệ Nhược cũng tiếp tục phản kháng ý tứ. Liên Tử Vi Đế Quân cũng giết không được nàng, hiện tại người xuất thủ, đồng dạng không cách nào đem nàng chém giết. Nhiều lắm chính là lần thứ hai đem nàng phong ấn mà thôi. Nàng như trước sẽ thoát khốn ra một ngày đêm, tùy thời xin đợi. Thoại âm rơi xuống lúc, ngũ ngón tay đó là tại trên 9 tầng trời khắc họa, sổ lấy vạn kế đạo văn, hóa thành vô cùng phong ấn chi lực, đem Y Lệ Nhược lần thứ 2 phong ấn đứng lên. Vừa thoát khốn ra, liền bị lần thứ 2 phong ấn, Y Lệ Nhược tâm tình tự nhiên không tốt. Đáng tiếc, Y Lệ Nhược không có bất kỳ biện pháp nào, nàng bây giờ không phải là đối thủ, chỉ có thể bị trấn áp. Cũng may thân thể nàng những bộ phận khác cũng đang từ từ bài trừ phong ấn, chung có một ngày, nàng sẽ khôi phục đỉnh, đến lúc đó báo thù cũng không tính là muộn. Đại chiến kết thúc, kiếm thần đại thế giới một đám cường giả đều thật lâu không thể bình tĩnh. Kiếm thần độc cô cùng nữ ma đầu Y Y Nhược đại chiến, bọn họ không cách nào thấy toàn bộ, nhưng bọn hắn cuối cùng là chứng kiến như vậy tuyệt thế chi chiến. Sau đó, bọn họ có thể tự hào nói cho bọn hắn biết hậu bối, bọn họ gặp qua kiếm thần, thậm chí gặp qua kiếm thần cùng đường chiến. Nói vậy, kiếm thần hẳn là đem nữ ma đầu trấn áp thôi, chúng ta cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Lúc trước nữ ma đầu phải mọi người chúng ta mệnh lệnh, cuối cùng cũng có báo ứng. Mấy người bọn hắn thực sự là mạng lớn, nếu như kiếm thần xuất hiện chậm một chút, chỉ sợ bọn họ cũng không tồn tại nữa. Trong tông trong chiến trường, không ít người đều nhìn về phía Lăng Đạo, Ngạo Long, Man Tam Đao cùng Lý Thanh. Lúc trước bốn người bọn họ đồng thời đối nữ ma đầu xuất thủ, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Nữ ma đầu ở thời gian, những người khác không dám lắm miệng, hiện tại lại là có đều tự tâm suy nghĩ. Động phủ trong xỉ nhục, ta cũng không nhớ. Kiến Long bước ra một bước, mặt đất đều chấn động một cái. Động phủ trong, Lăng Đạo thi triển chân long biến, đưa hắn đánh bại, đồng thời cướp đi hắn đại na di trận kỳ. Hắn là thiên thần hạ phàm, xuất đạo đến nay, cùng giai vô địch, càng chưa nói thua ở so với chính mình cảnh giới thấp võ giả trong tay. Nhưng mà, Lăng Đạo làm xong rồi, cảnh giới của hắn so Kiền Long thấp, lại giết Kiền Long chật vật đào tẩu. Sau khi đi ra, Kiền Long cũng không có ly khai, mà vẫn canh giữ ở bên ngoài động phủ, chờ Lăng Đạo xuất hiện. Lúc trước nếu không Y Lệ Nhược tồn tại, sợ rằng Kiền Long đã đem Lăng Đạo chém giết. Ngươi muốn động thủ, liền động thủ đi. Lăng Đạo người bị thương nặng, ngay cả lên năng lực đỉnh, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Bất quá, hắn như trước sẽ không sợ sợ Kiền Long, dù cho thụ lại thương, cũng vô pháp làm cho hắn khuất phục, cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Lúc trước đối nữ ma đầu xuất thủ, hắn liền làm hảo bỏ mình chuẩn bị. Hừ, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta tài chẳng đáng trong đối với ngươi động thủ. Nếu ngươi ngày hôm nay không chết, ngày khác ta tất chẳng ngươi. Kiền Long hừ lạnh một tiếng, sau đó đó là xoay người lì khai ở đây. Nếu như Lăng Đạo không có thụ thương, hắn tuyệt đối sẽ chém giết Lăng Đạo. Đáng tiếc hắn đối người bị thương nặng Lăng Đạo không có hứng thú, mặc dù chém giết Lăng Đạo, hắn cũng sẽ không có chút nào vui vẻ. Hắn là muốn báo thù, nhưng là đường đường tránh tránh báo thù, mà không phải chém giết đã trọng thương Lăng Đạo. Thiên thần hạ phàm hắn, vô cùng kiêu ngạo, coi như bị Lăng Đạo cướp đi đại na di trận kỳ, hắn đỉnh đòi phải. Đi. Lăng Đạo thật không ngờ, Kiền Long vậy mà không có đối với hắn hạ sát thủ. Mặc dù Kiền Long cao ngạo, làm cho Lăng Đạo có chút khó chịu, nhưng như vậy kiêu ngạo nhân, chắc là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đáng tiếc, ở đây những người khác cũng không phải là như vậy, lấy Lăng Đạo bây giờ trạng thái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nên nhìn như vậy ta, hắn cũng không tiết đối với ngươi động thủ, bản vương càng thêm không có hứng thú. Nếu ngươi ngày hôm nay không chết, sẽ chờ sau đó mỗi ngày bị đuổi giết sao? Bế Nguyệt đồng dạng không có đối với Lăng Đạo hạ sát thủ, mặc dù hắn hận không thể đem Lăng Đạo cùng Ngạo Long bầm thây vạn đoạn, nàng cũng sẽ không hiện tại động thủ. Kiền Long có niềm kiêu ngạo của hắn, Bế Nguyệt đồng dạng có của nàng tôn nghiêm, lấy sát thủ vương thân phận, đối phó hai trọng thương võ giả, thực sự có phân. Chúng ta đi. Bế Nguyệt ra lệnh một tiếng, sau đó đám hắc y liệt nhân, đó là cùng nàng ly khai ở đây. Muốn chém giết Lăng Đạo quá nhiều người, thì là nàng không ra tay, sợ rằng những người khác cũng không có khả năng buông tha Lăng Đạo. Đương nhiên, nếu như Lăng Đạo may mắn còn sống, sau đó đoạt mệnh lâu chắc chắn sẽ không buông tha Lăng Đạo. Bọn họ đi vừa lúc, để cho ta tới giết các ngươi. Một vị chuẩn vương hướng về Lăng Đạo đã đi tới, trước đây hắn đã biết Lăng Đạo xuất thủ, biết được Lăng Đạo trong tay chính mình cực kỳ lợi hại kiếm khí. Huống chi, lúc trước Lăng Đạo ra tay với Y Y Nhược, sử dụng là tiêu giao kiếm. Mặc dù tiêu giao kiếm không có đối với Y Y Nhược tạo thành bất cứ thương tổn gì, những người khác cũng có thể nhìn ra tiêu giao kiếm vô cùng phong mang. Thì là ta người bị thương nặng, ngươi phế vật như vậy, cũng giết không được ta. Lăng Đạo nhìn vị này chuẩn vương, cũng nở nụ cười. Trên người đau nhức, làm cho hắn căn bản không cách nào xuất thủ, cả người cốt cách nát hết, tự nhiên không có khả năng sử dụng kiếm. Cũng may hắn còn thủ đoạn khác, thì như ý chí công phạt. Đều phải chết, còn nói mạnh miệng như vậy, ngươi cho là thể hù được ta? Ta liền chặt đứt hai tay của ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không nói mạnh miệng. Vị này chuẩn vương lấy ra một thanh trung phẩm kiếm khí, hướng về Lăng Đạo tay phải chém tới. Lấy Lăng Đạo bây giờ trạng thái, đương nhiên không có khả năng tránh né đẩy. Trên mặt của hắn lộ vẻ cười tàn nhẫn ý, hy vọng có thể nghe được Lăng Đạo kêu thảm thiết. Đáng tiếc, hắn tịnh không có nghe được là cái gì tiếng kêu thảm thiết, chỉ có cùng loại kim đánh thanh âm. Trong tay hắn trung phẩm kiếm khí, chạm tại Lăng Đạo trên cánh tay phải, căn bản cũng không có chặt đứt Lăng Đạo cánh tay phải. Chính là trung phẩm kiếm khí, căn bản không làm gì được Lăng Đạo, huống chi Lăng Đạo còn ăn mặc thiên đều chiến bảo. Tại sao có thể như vậy? Trước mặt nhiều người như vậy, đối không cách nào nhúc nhích Lăng Đạo xuất thủ, lại vẫn giết không được Lăng Đạo, vị này chuẩn vương chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Nhất là Lăng Đạo, còn vẻ mặt châm chọc nhìn hắn, làm cho hắn hận không thể đem Lăng Đạo đại tá tám khối. Sắt. Thì là nằm trên mặt đất, Lăng Đạo vẫn là chính mình chém giết chuẩn vương lực lượng. Ý chí của hắn ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, hướng về vị này chuẩn vương giết qua. Vốn có vị này chuẩn vương còn muốn nói điều gì, đáng tiếc không có cơ hội, thân thể hắn chậm rãi ngã xuống. Đã chết. Xa xa một đám võ giả đều mí mắt kinh hoàng, một vị chuẩn vương cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở Lăng Đạo trước mặt. Mặc dù Lăng Đạo không cách nào nhúc nhích, cũng không phải dễ khi dễ như vậy, hắn chỉ là thân thể bị thương, ý chí không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới ngươi đã ngưng luyện ý chí, đáng tiếc ngày hôm nay ngươi như trước muốn chết. Tinh thần cảnh võ giả sợ ý chí của ngươi công kích, chúng ta cũng không sợ. Ở đây Càn Khôn cảnh vương giả tự nhiên thấy rõ lúc trước phát sinh tất cả, Lăng Đạo biểu hiện, đích xác vượt quá dự liệu của bọn họ, nhưng là không hơn. Bọn họ còn không đến mức sợ Lăng Đạo, thân là Càn Khôn cảnh vương giả, bọn họ sớm ngưng luyện ý chí. Giết ta Ngạo Kiếm Tông đệ tử, chung quy phải trả giá thật lớn. Ta Cổ Kiếm Tông võ giả cũng sẽ không không công hy sinh, phải nợ máu trả bằng máu. Tiểu tử thối, giết ta Minh Kiếm Tông đệ tử, phải chết. Ngươi ở đây động phủ trong, dám ra tay với ta, nay khó thoát khỏi cái chết. Lập tức, đám võ giả quát lớn nổi lên Lăng Đạo, bất kể là thật cùng Lăng Đạo có cửu oán, hoặc cùng Lăng Đạo có cửu oán, hiện tại đều phải đối phó Lăng Đạo. Kỳ thực, lấy Lăng Đạo thương thế, nếu như không ai cứu hắn, bản thân đến sống không được bao lâu. Bọn họ chỗ đổ chỉ là Lăng Đạo kiếm khí mà thôi, đương nhiên, cũng có người đối Lăng Đạo bản thân có hứng thú. Lăng Đạo cái trán có tinh thần huyết văn, lại chính mình cực mạnh chiến lực, bọn họ còn đem Lăng Đạo hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Hơn nữa, Lăng Đạo trẻ tuổi như vậy, đến lợi hại như vậy, tu luyện tuyệt đối không kém, thậm chí có rất lớn khả năng đã từng thượng cổ truyền thừa. Đồng thuận, minh giới chi thương. Biết rõ hẳn phải chết, Ngạo Long cũng là không có giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển ra đồng thuận. Nơi này có Ngạo Kiếm Tông đệ tử, đáng tiếc không chỉ có không muốn cứu hắn, trái lại muốn chí hắn vào chỗ chết. Như vậy, hắn tự nhiên không có ngồi chờ chết, cho dù chết cũng muốn lạp mấy người đệm lưng. Cự Ly Lăng Đạo cùng Ngạo Long đám người gần nhất một nhóm võ giả đều bị đồng thuật công kích. Hôm nay Ngạo Long đã là Càn Khôn cảnh vương giả, thi triển ra đồng thuật mặc dù đồng thời đối phó nhiều người như vậy, cũng là chém giết 5 vị tinh thần cảnh võ giả, thậm chí có 3 vị Càn Khôn cảnh vương giả bị thương. Thấy như vậy một màn, không ít võ giả đều lui về phía sau mấy bước, trước có Lăng Đạo sử dụng ý chí công phạt, chém giết một vị chuẩn vương. lại ngạo long thi triển đồng thuật, chém giết 5 vị tinh thần cảnh võ giả, đả thương 3 vị càn khôn cảnh vương giả. Mặc dù bọn họ người bị thương nặng, cũng không phải tốt như vậy giết. Một đám phế vật, chúng ta tất cả đều người bị thương nặng, các ngươi cũng không dám thượng tới giết ta người. Lăng đạo cùng ngạo long bọn người là cười ha ha, có thể cùng huynh đệ cùng năm cùng nguyệt cùng, trên hoàng tuyển lộ ngược lại cũng không cô đơn. Chương 131, cảnh tỉnh. Đạo thần chính văn chương 131, cảnh tỉnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Muốn chết. Chuẩn bị đối lăng đạo cùng ngạo long đám người xuất thủ võ giả, cũng cảm giác bị lớn lao vũ nhục, ngay trong bọn họ có tinh thần cảnh võ giả, có chuẩn vương, có càn khôn cảnh vương giả, nhưng là bây giờ lại bị bốn người người bị thương hù dọa, hơn nữa cái này bốn người người bị thương trong, cũng liền một vị càn khôn cảnh vương giả mà thôi. Để cho ta tới giết bọn hắn sao? Một vị chuẩn vương chậm rãi đi ra, hắn là Ngạo Kiếm Tông võ giả, chỉ bất quá cũng không phải là trẻ tuổi, mục đích của hắn tự nhiên là chém giết lăng đạo, lấy lăng đạo bây giờ trạng thái, không thể nào là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn đại biểu là Ngạo Kiếm Tông, thì là cướp đi lăng đạo kiếm khí, những người khác cũng không tiện nói cái gì. Đông kiếm vực, lục phẩm thế lực rất nhiều, nhưng Ngạo Kiếm Tông có thể là có thể xếp hàng trước trụ, hắn muốn cướp đi lăng đạo tiêu giao kiếm, thế lực khác chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn, bởi vì Ngạo Kiếm Tông cùng lăng đạo có cựu oán, bọn họ sư xuất nổi danh, huống chi hắn còn giành trước đứng dậy. Ngươi xác định thể giết được ta? Tức liền đến loại thời điểm này, lăng đạo vẫn là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là chào phúng vị kia sắp sửa xuất thủ chuẩn vương, hiện tại ai có thể nhìn ra được, hắn đã đến cùng đồ mặt lộ, trong lúc sinh tử có đại sợ hãi, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không hại sợ sinh tử. Man Hoang Chu tiên kính, ngươi không hiểu, kiếm đạo, ngươi đồng dạng không hiểu. Ngay lăng đạo chuẩn bị liều mạng thời gian, trong đầu cũng vang lên nhất đạo thanh âm uy nghiêm, lăng đạo sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại có nhân nói như vậy, hơn nữa hắn mọi nơi nhìn một chút, cũng không có phát hiện đến tột cùng là người nào đang nói chuyện. Biết hắn tu luyện Man Hoang Chu tiên kính nhân, tuyệt đối cực nhỏ, nhưng mà người này lại vẫn nói hắn bất động Man Hoang Chu tiên kính, đồng nhất cái thời đại, chỉ có một người có thể tu luyện Man Hoang Chu tiên kính, hiện tại lăng đạo tu luyện Man Hoang Chu tiên kính, như vậy người khác đến không cách nào tu luyện, vì sao người này sẽ nói hắn không hiểu? Nói cho ngươi nhiều lắm, ngươi cũng không hiểu, trước nói cho ngươi biết tới dễ hiểu đạo lý, Man Hoang, Man đại biểu là lực lượng, đâm phá thiên lực lượng, hám thiên chi lực, Hoang đại biểu là tuyết nguyệt, là thời không biến hóa. Man Hoang. Lăng đạo tự lẩm bẩm, cũng thật không ngờ, Man Hoang Chu tiên kính còn như vậy lý giải, hắn cho tới nay chỉ là đem Man Hoang Chu tiên kính trở thành nhất môn công pháp đến tu luyện, cũng không có lo lắng nhiều như vậy, mặc dù hắn đã bước vào Man Hoang Chu tiên kính đại môn, vẫn không có lĩnh ngộ như vậy hàm nghĩa. Kiếm giả, phong mang cũng không có, ngươi biết kiếm tu phải bộc lộ tài năng, thả gậy không còn, nhưng mà ngươi còn chưa đủ phong mang, ngươi thiếu cuồng vọng, cũng không đủ bá đạo, ngươi có chứa nhiều ưu thế, vì sao không thể quét ngang lục hợp, trấn áp bát hoang? Nói như vậy, cũng cảnh tỉnh, đánh thức lăng đạo, không sai, hắn chính mình trí nhớ kiếp trước, còn tu luyện vô thượng đế kinh, lại vẫn như cũng bị người khác khi dễ, hắn có thực lực còn chưa đủ, tại Thiên Kiếm Tông kém bị Điển Côn đánh chết, hôm nay trăm tông chiến trường lại đối mặt tuyệt cảnh. Thời gian phảng phất dừng lại giống nhau, giữa sân những người khác đều không nhúc nhích, mới lăng đạo tại cảm ngộ kiếm đạo, cảm ngộ Man Hoàng Chu tiên kính, trên người của hắn kiếm thế càng ngày càng mạnh, phong mang càng ngày càng thịnh, trong khung bừa bãi cùng bá đạo, cũng là không ra che giấu biểu hiện đi ra. Bây giờ lăng đạo, chỉ cần người khác liếc hắn một cái, là có thể nhớ ký hắn, trước kia hắn còn là bình thường một, nào có hiện tại như vậy chói mắt. Cả người hắn đều đắm chìm trong một mảnh thánh quang trong, nghiền nát xương cốt của lại đang trọng tố. Giang giác. Đau đớn kịch liệt, có thể dùng lăng đạo nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng mà hắn liền hừ cũng không có hừ một tiếng, thương thế của hắn tại phục hồi như cũ, liền liên thân thể cũng là lần nữa lột xác, so trước đây cường thịnh mấy lần không ngừng, coi như thượng phẩm kiếm khí, sợ rằng cũng rất khó thương tổn được thân thể của hắn. Kiếm tu, khi bộc lộ tài năng, dũng mãnh tinh tiến. Lăng đạo tự lẩm bẩm, nói như vậy, hắn trước đây cũng đã nói, chỉ bất quá trước đây cũng không có phát hiện ở tâm cảnh, làm cho hắn kinh ngạc chính là thương nặng như vậy thế, vậy mà hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa cảnh giới cũng hồ lý hồ đồ đột phá đến rồi tinh thần cảnh hậu kỳ. Hắn có thể cảm thụ được, hắn hiện tại đã chính mình nhất vạn 5000 con ấu long chi lực, như vậy để thằng, không thể nghi ngờ là đáng sợ, đáng tiếc là hắn nắm giữ vẫn là ấu long chi lực, không cách nào ninh thành một cổ, trở thành phi long chi lực. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng cảm giác quá khứ thời gian rất lâu, nhưng khi hắn nhìn về phía Ngạo Kiếm Tông vị kia chuẩn vương thời gian, lại phát hiện vị kia chuẩn vương đang theo lên hắn đi tới, xem chừng, từ vừa đến bây giờ, liền một hơi thở thời gian cũng không có. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nói ta giết không được ngươi, ta đây liền đoạn ngươi tứ chi, đem ngươi trẻ thành nhân côn. Ngạo Kiếm Tông trung niên chuẩn vương trên mặt hiện lên một cái nhe răng cười vẻ, sau đó hắn đó là huy động trường kiếm trong tay, hướng về lăng đạo cánh tay phải chém tới. Hắn một kiếm chính là muốn chặt đứt lăng đạo cánh tay phải, hắn muốn hành hạ lăng đạo, hắn muốn xem đến lăng đạo trong mắt vẻ sợ hãi, hắn muốn lăng đạo đối với hắn cầu xin tha thứ. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy, lăng đạo không chỉ có không sợ, ngược lại là bật cười một tiếng. Lăng đạo đang cười vị này chuẩn vương không biết tự lượng sức mình, đột phá trước lăng đạo còn không sợ chuẩn vương, huống chi là sau khi đột phá hắn. Chỉ bằng ngươi? Lăng đạo mạnh đứng lên, lấy tốc độ cực nhanh xông về vị kia chuẩn vương. Một màn này không chỉ có làm cho Ngạo Kiếm Tông trung niên chuẩn vương sửng sốt một chút, coi như những người khác cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc, không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc trước lăng đạo rõ ràng trọng thương ngã gục, hiện tại tốt như vậy như người không có sao vậy, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Hơn nữa bọn họ phát hiện lăng đạo rõ ràng cùng trước đây không giống nhau, nhất đôi mắt trong tràn đầy kiệt ngạo vẻ. Phúc. Giờ khắc này, Lăng Đạo vậy mà hóa thân thành một thanh kiếm, dùng thân thể hắn đánh tới Ngạo Kiếm Tông trung niên chuẩn vương, làm cho mọi người kinh hãi đảm chiến chính là, Lăng Đạo va chạm dưới, Ngạo Kiếm Tông vị kia trung niên chuẩn vương thân thể lại bị chém thành hai nửa. Ngạo Kiếm Tông trung niên chuẩn vương liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, đó là chết thảm ở tại giữa sân, nhìn nữa Lăng Đạo, đứng nghiêm ở trong sân, một vị chuẩn vương chết, căn bản không có khiến cho tâm tình của hắn ba động, chém giết vị kia chuẩn vương, giống như là một món lơ lỏng chuyện bình thường. Giết được hảo, lão tử không ưa nhất người như thế, chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Man Tam Đao cười to lên, mặc dù hắn không rõ vì sao trước một khắc Lăng Đạo còn trọng thương ngã gục, hiện tại lại sinh long hóa hổ, nhưng Lăng Đạo có thể chém giết vị kia chuẩn vương, hãy để cho tâm tình của hắn vô cùng vui sướng. Người không thụ thương. Nhiệm ai nấy đều thấy được, Lăng Đạo trên người một thương thế cũng không có, bọn họ đều bị Lăng Đạo lừa, Lăng Đạo lúc trước nhất định là ngụy trang, hơn nữa ngụy trang giống vô cùng, bọn họ những người này đều nhìn không ra. Trên thực tế, bọn họ hiểu lầm Lăng Đạo, coi như Lăng Đạo mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng may đây hết thảy đối Lăng Đạo mà nói là chuyện tốt, chỉ cần hắn không thụ thương, như vậy ở đây những người này nếu muốn giết hắn thì không phải là nhất chuyện dễ dàng. Các ngươi không là muốn mạng của ta sao? Hiện tại ta đến đứng ở chỗ này, ai dám tới lấy? Bị thần bí nhân đánh thức, Lăng Đạo đã trở nên càng thêm bừa bãi, phong mang càng hơn vắng tích, ánh mắt của hắn tại những người khác trên người nhất nhất đảo qua, có thể dùng những người đó sinh lòng tức giận, Lăng Đạo chính là một cái tiểu bối, vậy mà hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt. Không biết trời cao đất rộng phế vật, đến để cho ta tới giết ngươi. Một vị nam tử trẻ tuổi chậm rãi đã đi tới, lúc trước Lăng Đạo người bị thương nặng, hắn cũng không định xuất thủ, hiện tại Lăng Đạo cũng không có trọng thương ngã gục, hắn tự nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy, chuẩn bị lấy kiếm trong tay cắt lấy Lăng Đạo đầu. Dĩ nhiên là hắn, Chuẩn Vương Bia đứng hàng thứ trước trục cường giả, Vạn Kiếm Tông trẻ tuổi đệ nhất Chuẩn Vương Vạn Vật Sinh. Cái này Lăng Đạo chết chắc rồi, Vạn Vật Sinh thành danh nhiều năm như vậy, sát Chuẩn Vương như tàn sát cây cầu, giản đơn đến cực điểm. Các ngươi xem Vạn Vật Sinh, căn bản cũng không có đem Lăng Đạo để vào mắt, cao cao tại thượng bao quát Lăng Đạo mà thôi. Vạn Kiếm Tông Chuẩn Vương Vạn Vật Sinh tại Chuẩn Vương trên địa đứng hàng thứ đệ thập, toàn bộ Đông Kiếm vực lớn như vậy, có thể xếp hàng trước trục Chuẩn Vương, tự nhiên không gì sánh được lợi hại. Vạn Vật Sinh mặc dù chỉ là Chuẩn Vương, nhưng hắn căn bản không sợ hãi Càn Khôn Cảnh Vương giả, thậm chí Càn Khôn Cảnh tiền kỳ Vương giả, hắn đều có thể đủ thân thủ chém giết. Ta còn không có tấn chức đến Càn Khôn Cảnh, giống như ngươi là Chuẩn Vương, giết ngươi cũng không tính khi dễ ngươi. Kỳ thực Vạn Vật Sinh căn vốn nhìn không thấu Lăng Đạo cảnh giới, hắn sở dĩ nói Lăng Đạo là Chuẩn Vương chỉ là suy đoán mà thôi, Lăng Đạo thực lực mạnh như vậy hoành, cũng không phải Càn Khôn Cảnh Vương giả, dĩ nhiên chính là Chuẩn Vương. Về phần Lăng Đạo trên trán tinh thần huyết văn, tự nhiên bị hắn bỏ quên. Hiện tại bất luận là người nào cũng sẽ không cho là Lăng Đạo là hóa phàm cảnh võ giả, nếu như liền hóa phàm cảnh võ giả đều có thể chém giết Chuẩn Vương, vậy bọn họ những người này không bằng một con đâm chết được rồi. Hiện tại Vạn Vật Sinh ra thủ, Lăng Đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta là phế vật, hảo, để ta xem một chút ngươi tên thiên tài này thế nào chém giết ta cái phế vật này. Hôm nay Lăng Đạo đã là tinh thần cảnh hậu kỳ, nếu như ngay cả một cái Chuẩn Vương đều đánh không lại, vậy hắn cũng có lỗi với tự mình tu luyện Man Hoàng Chu Tiên Kính, mặc dù cái này Chuẩn Vương cũng là thiên tài, cũng sẽ không đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Ta ngay cả Càn Khôn Cảnh Vương giả cũng giết qua, sát một cái phế vật cũng một bữa ăn sáng. Vạn Vật Sinh nói, làm cho những người khác sắc mặt cuồng biến, mặc dù bọn hắn ở giữa cũng có người nghe nói qua Vạn Vật Sinh có thể giết chết Càn Khôn Cảnh Vương giả, nhưng này dù sao đều đồn đãi mà thôi, hiện tại Vạn Vật Sinh chính mồm nói ra, tự nhiên không có giả. Không có trở thành Càn Khôn Cảnh Vương giả là có thể chém giết Càn Khôn Cảnh Vương giả, chắc không được Vạn Vật Sinh như vậy không coi ai ra gì, nhưng mà lấy Vạn Vật Sinh thực lực cũng chỉ có thể xếp hạng Chuẩn Vương trên bia đệ thập, như vậy phía trước chín nhân lại nên cường tới trình độ nào? Lăng Đạo chết chắc rồi, đắc tội Vạn Vật Sinh, coi như Càn Khôn Cảnh tiền kỳ Vương giả cũng cứu không được hắn. Cùng ai gọi nhịp không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hòa Vạn Vật Sinh động thủ. Các ngươi nói, Lăng Đạo có thể nhận Vạn Vật Sinh mấy kiếm? Nói cách khác, Vạn Vật Sinh là nhất kiếm chém giết Lăng Đạo, còn là lượng kiếm chém giết Lăng Đạo, hay hoặc là tam kiếm chém giết Lăng Đạo? Hết sức rõ ràng, tất cả mọi người tại chỗ không có xem trọng Lăng Đạo, Vạn Vật Sinh uy danh hiển hách, lại là Vạn Kiếm Tông thiên tài đệ tử, tự nhiên không phải Lăng Đạo có thể so sánh. Đang lúc bọn hắn xì xào bàn tán thời gian, Vạn Vật Sinh rốt cục động, hướng về Lăng Đạo chém ra một chút vô so cường thế nhất kiếm. Nhất kiếm chẳng ngươi. Chương 132, chém giết Vạn Vật Sinh. Đạo Thần Chính Văn chương 132, chém giết Vạn Vật Sinh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nhất kiếm chẳng ngươi. Vạn Vật Sinh vô cùng tự tin, xuất đạo đến nay, cùng thế hệ trong, hắn chỉ là bị bại một hồi, cái kia đánh bại hắn Chuẩn Vương, hôm nay bài danh đã ở hắn mặt trên, có thể xếp hạng Chuẩn Vương trên bia trước 9, Vạn Vật Sinh đều có điểm kiêng kỵ. Về phần Chuẩn Vương bia đệ nhất danh, sợ rằng giết hắn dễ dàng. Chuẩn Vương bia trước thập là một cấp bậc, viễn siêu Chuẩn Vương bia trước thập phía sau những người đó, đến rồi trước thập lúc, mỗi một cái thứ tự đều có lên chênh lệch không nhỏ. Về phần Chuẩn Vương trên bia đệ nhất mạnh bao nhiêu, Vạn Vật Sinh căn bản không cách nào tưởng tượng, bởi vì hắn chưa từng thấy qua Chuẩn Vương bia đệ nhất nhân. Một kiếm, Vạn Vật Sinh thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì kiếm pháp, chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm mà thôi, nhưng mà, làm cho không ít người khiếp sợ là, một kiếm đã ẩn chứa kiếm ý, không có trở thành vương giả, Vạn Vật Sinh đó là đã nắm giữ kiếm ý. Hôm nay Lăng Đạo chỉ là nắm giữ kiếm thế mà thôi, còn không có nắm giữ kiếm ý, điểm này thượng, Vạn Vật Sinh đích xác có ưu thế, nhưng Vạn Vật Sinh cho rằng như vậy nhất kiếm là có thể chém giết lăng đạo, đó là 10 phần sai. Một tay là được bạn ngươi. Vạn vật sinh phách lối không ai bị nổi, nhưng mà lăng đạo càng thêm cuồng vọng, vạn vật sinh không có sử dụng bất luận cái gì kiếm pháp, chuẩn bị tiện tay nhất kiếm chém giết lăng đạo, thế nhưng lăng đạo thậm chí ngay cả kiếm cũng không dùng, sử dụng tay phải công kích vạn vật sinh. Lăng đạo tay phải tuyệt đối có thể thượng phẩm kiếm khí, mặc dù cùng thượng phẩm kiếm khí cứng đối cứng, lăng đạo cũng là không sợ chút nào, tay phải của hắn cũng một thanh thiên kiếm, hung hăng chạm ở tại vạn vật sinh trong tay thượng phẩm kiếm khí thượng. Khen. Nhất vạn 5000 con ấu long chi lực rồi đột nhiên bạo phát ra, có thể dùng vạn vật sinh trong tay thượng phẩm kiếm khí, kịch liệt chiến động, lực lượng mạnh mẽ, càng đem vạn vật sinh đẩy lui, thậm chí vạn vật sinh hổ khẩu cũng đang dỉ máu. Trái lại lăng đạo không có lui ra phía sau nửa bước, bàn tay cũng không có nửa điểm thương tổn, lần đụng chạm này, lăng đạo toàn thắng, mặc dù là chuẩn vương trên bia bài danh đệ thập vạn vật sinh, tại lăng đạo trước mặt cũng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nguyên vốn chuẩn bị xem lăng đạo chê cười một đám võ giả, lúc này lại là mục trường khổng đốc, lại có nhân quả đấm là có thể đẩy lui vạn vật sinh, như vậy thiếu niên, thế nào tại chuẩn vương trên bia không có xếp hàng trước thập, nếu để cho bọn họ biết lăng đạo mới tinh thần cảnh hậu kỳ, bọn họ lại nên khiếp sợ đến loại nào hoàn cảnh. Người cái này đại thiên tài, thế nào bị ta nhất cái phế vật đánh lui. Lăng đạo châm chọc, cũng làm cho vạn vật sinh sắc mặt lạnh xuống, trước mặt nhiều người như vậy, vạn vật sinh tự nhiên không xuống đài được, đáng tiếc, hôm nay lăng đạo căn bản không quan tâm vạn vật sinh, mặc dù thân là chuẩn vương, vạn vật sinh cũng chỉ có hơn 7000 con ấu long chi lực mà thôi, mới lăng đạo phân nửa. Lúc trước là ta khinh thường, ngươi lại tiếp ta một kiếm thử nhìn một chút. Lúc này đây, vạn vật sinh cũng là thu hồi trêu chọc tâm suy nghĩ, nhận chân, mặc dù hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn minh bạch, lăng đạo tuyệt đối là một vị cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, hơn nữa lăng đạo còn chỉ là một thiếu niên, rõ ràng so với còn trẻ hơn, so với tiềm lực lớn hơn nữa. Nếu như bây giờ vạn vật sinh không phải là đối thủ của lăng đạo, như vậy sau đó, lăng đạo vô cùng có khả năng siêu việt vạn vật sinh, điểm này, không chỉ có vạn vật sinh rõ ràng, coi như ở đây những người khác, trong lòng cũng là đồng dạng rõ ràng. Huống chi, lăng đạo làm cho vạn vật sinh tại trước mặt bọn họ mất thể diện, như vậy lấy vạn vật sinh tính tình, nhất định phải đem lăng đạo chém giết, lúc trước chỉ là tiện tay nhất kiếm, hiện tại vạn vật sinh động thật cao, tự nhiên thi triển ra vạn kiếm tông kiếm pháp. Vạn mã buôn đẳng. Vạn vật sinh nhất kiếm chém ra, phong mang kiếm ý, đó là dường như muốn xé rách tất cả đối thủ, ngàn vạn đạo kiếm khí, phối hợp hắn bổn nguyên lực lượng, càng diễn hóa xuất một thất liệt mã, hướng về lăng đạo đánh sâu vào đến. Ầm ầm. Đại địa đang rung động, mỗi một thất liệt mã thoạt nhìn cũng giống như chân thật giống nhau, như vậy đánh vào, mặc dù là càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả cũng không đỡ nổi, đương nhiên là có cái tiền đề đó là, cái này càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả cũng không phải gì đó thiên tài. Đồng dạng cảnh giới, chiến lược chênh lệch có thể là cách biệt một trời, là tốt rồi so lăng đạo là tinh thần cảnh hậu kỳ, đánh bại cái khác tinh thần cảnh hậu kỳ võ giả cũng chuyện dễ dàng, càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả tự nhiên cũng có chênh lệch, lợi hại càn khôn cảnh tiền kỳ vương giả đồng dạng có thể vượt cấp khiêu chiến. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Lăng đạo vẫn không có rút kiếm, thậm chí không có thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, tay phải của hắn hóa thành thiên kiếm, mạnh chém ra, vô danh bổn nguyên diễn hóa xuất một thanh cự kiếm, hướng về vạn vật sinh trô ở phương hướng chém xuống. Nhất kiếm chém ra, phong mang khí giống như có thể xé rách hư không, che ở phía trước tất cả liệt mã đều hóa thành hư vô, một kiếm càng mang theo không thể địch nổi đại thế, chạm ở tại vạn vật sinh trên người. Vạn vật sinh biến sắc, sau đó đó là huy kiếm chống đối, đáng tiếc đã muộn, lúc trước hắn quá mức tự tin, cho rằng một kiếm có thể chém giết lăng đạo, ai biết sự tình chuyển biến nhanh như vậy, trong lúc vội vàng chống đối, cũng bị thua thiệt nhiều. Lúc trước va chạm, vạn vật sinh chính là bị thua thiệt, lúc này đây càng bị thua thiệt nhiều, vạn vật sinh ngực xuất hiện nhất đạo đáng sợ vết kiếm, tiên huyết chảy ròng, vạn vật sinh thực lực cũng yếu, đáng tiếc đột phá đến tinh thần cảnh hậu kỳ lăng đạo, quá mức mạnh mẽ. Đến như ngươi vậy mặt hàng, cũng dám nói ta phế vật, rốt cuộc ai mới là phế vật? Lăng đạo chỉ là người thiếu niên, lại có thể lấy thực lực tuyệt đối đánh bại vạn vật sinh, nếu như lăng đạo là phế vật, như vậy vạn vật sinh là cái gì? Chẳng lẽ nói vạn vật sinh liền phế vật cũng không bằng sao? Vạn kiếm tông thiên tài, đúng như thứ bất kham sao? Lúc trước đều là ngươi đang xuất thủ, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hoàng Thiên vô cực. Vạn vật sinh muốn chém giết lăng đạo, như vậy lăng đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua vạn vật sinh, tay phải hắn thay kiếm, thi triển chính là thiên kiếm tam dạng Hoàng Thiên vô cực, thần bí nhân mà nói nhắc nhở hắn, như vậy Hoàng Thiên vô cực một chiêu này nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Man Hoàng Chu Tiên Kính Man, đại biểu là lực lượng, là đâm phá thiên lực lượng, hám thiên chi lực, chính đang dốc hết sức phá vạn pháp, nếu như lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, mặc kệ là dạng gì kiếm chiêu, đều có thể bị phá đẩy. Là tốt rồi so bây giờ lăng đạo, chính mình nhất vạn 5000 con đấu long chi lực quả thực chính là biến thái đến cực điểm, thì là hắn không thi triển kiếm chiêu, đều có thể đánh bại vạn vật sinh, hắn hiện đang thi triển Hoàng Thiên vô cực, một mặt là muốn chém sát vạn vật sinh, về phương diện khác lại phải hoàn thiện một chiêu này. Lăng đạo cũng không có diễn biến bất luận cái gì kiếm khí, là thật đem tay phải trở thành tuyệt thế thần kiếm, chân hắn thải truy tinh tám bộ, chỉ là trong nháy mắt, đó là liên tục bước ra tám bộ, đi tới vạn vật sinh trước mặt. Vạn kiếm quý tông. Đối mặt lăng đạo công kích, vạn vật sinh cũng cảm thấy tử vong nguy hiểm, nếu như hắn không đủ mạnh hành mà nói, chỉ sợ cũng bị lăng đạo nhất kiếm chém giết, cho tới bây giờ Vạn vật sinh kỳ thực đã có điểm hối hận, hắn tại sao muốn ra tay với lăng đạo? Bọn họ giao thủ, mặc dù ngắn, nhưng vạn vật sinh có thể cảm thụ được lăng đạo chỗ cường đại, sớm biết rằng làm cho này càn khôn cảnh vương giả xuất thủ lực rồi, hắn tại sao phải nhúng tay? Hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, nếu như chạy trối chết, sợ rằng sẽ trở thành đông kiếm vực trò cười sao? Sau lưng vạn vật sinh, xuất hiện một thanh thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm cũng tản ra kinh người phong mang khí, tiêu toàn bộ đều thượng phẩm kiếm khí giống nhau, trong tay hắn thượng phẩm kiếm khí mạnh đâm ra, hơn vạn thanh trường kiếm cũng là trong cùng một lúc, hướng về Lăng đạo đâm đến. Hiu hiu hiu. Từng đạo phá vỡ thanh âm vang lên, giống như là một nhóm lớn cung tiến thủ tại đối Lăng đạo bắn tên giống nhau, vạn vật sinh muốn tại Lăng đạo trên mặt thấy vẻ kinh hoàng, đáng tiếc Lăng đạo sắc mặt cũng trước sau như một bình tĩnh. Lăng đạo tuyệt đối chết chắc rồi, vạn kiếm quy tông thế nhưng vạn kiếm tông chấn tông kiếm pháp một trong, sát một cái Lăng đạo cũng dễ dàng. Mặc dù lúc trước Vạn Vật Sinh ăn hai lần thua thiệt, ta vẫn như cũ cho rằng Lăng đạo không phải là đối thủ của Vạn Vật Sinh, Chuẩn Vương Bia đứng hàng thứ đệ thập Vạn Vật Sinh, là dễ đối phó như vậy sao? Thấy Vạn Vật Sinh thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, ở đây võ giả cũng đều là đối Vạn Vật Sinh lòng tin tăng nhiều, trên mặt của bọn họ mang tiêu ý, cho rằng Vạn Vật Sinh có thể giết chết Lăng đạo, đáng tiếc bọn họ dáng tươi cười, rất nhanh đó là cương ở trên mặt. Lăng đạo tay phải, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, hướng về Vạn Vật Sinh chém xuống, thế như trẻ tre, bất kể là gặp phải nhiều ít thanh kiếm khí, đều có thể đủ đem này kiếm khí nát bấy. Tay phải của hắn, quả thực giống như trôi cực phẩm kiếm khí, nát bấy tất cả. Coi như Vạn Vật Sinh thấy như vậy một màn, đều ra đầu tê dại, Lăng đạo cường đại, đã vượt ra khỏi Vạn Vật Sinh tưởng tượng, thì là Vạn Vật Sinh thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông, Lăng đạo vẫn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Ta không phải là đối thủ của hắn, còn là chạy chối chết sao? Mặt mũi cố nhiên trọng yếu, nhưng mà cùng tính mệnh so sánh với, còn là tính mạng càng trọng yếu hơn. Lúc trước Vạn Vật Sinh không có đào tẩu, chỉ là cho rằng Lăng đạo cho dù có thể đánh bại hắn, cũng không có bản lãnh đưa hắn đánh chết, nhưng là bây giờ hắn khủng hoảng. Lăng đạo sợ rằng thật có chém giết năng lực của hắn. Xách xách, Đông Kiếm vực đại thiên tài, ngươi thế nào tại ta nhất cái phế vật trước mặt chạy chối chết? Thấy Vạn Vật Sinh sau này đào tẩu, Lăng đạo cũng là lần thứ hai châm chọc đứng lên, nói chuyện đồng thời, Lăng đạo thân thể càng phảng phất biến thành nhất đạo lưu quang, hướng về Vạn Vật Sinh đuổi theo, nếu đã ra tay với Vạn Vật Sinh, như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Lăng đạo. Làm càn. Dừng tay. Ngươi nếu là dám sát Vạn Vật Sinh, ta diệt ngươi toàn tộc. Xa xa, có Càn Khôn cảnh vương giả giận dữ hét, bọn họ là Vạn Kiếm Tông Càn Khôn cảnh vương giả. Tự nhiên phải bảo vệ Vạn Vật Sinh, lấy Vạn Vật Sinh thiên phú, tương lai trở thành cường đại càn khôn cảnh vương giả, là chắc chắn chuyện tình, bọn họ tự nhiên không cho phép Lăng đạo chém giết Vạn Vật Sinh. Ta muốn hắn chết, hắn thì phải chết, các ngươi tính vật gì vậy? Lăng đạo cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải đó là mạnh đâm vào Vạn Vật Sinh hậu tâm, tay phải của hắn quá mức sắc bén, thực sự dường như cực phẩm kiếm khí giống nhau, mặc dù là Vạn Vật Sinh thân thể, cũng là có thể đơn giản xuyên thủng, thì là Vạn Vật Sinh sinh mệnh lực ngang cường, hiện tại cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi? Vạn Vật Sinh quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Lăng đạo. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, Vạn Kiếm Tông Càn Khôn cảnh vương giả tất cả đi ra ngăn trở, Lăng đạo lại vẫn dám giết hắn, Lăng đạo làm như vậy, rõ ràng là chọc giận tới này Càn Khôn cảnh vương giả, như vậy Lăng đạo còn mạng sống khả năng sao? Chương 133, vạn nhân cùng chết. Đạo thần chính văn chương 133, vạn nhân cùng chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đã chết. Hắn vậy mà thực sự dám giết Vạn Vật Sinh. Lẽ nào hắn không sợ Vạn Kiếm Tông trả thù? Vạn Vật Sinh bị Lăng đạo chém giết, đã ngã trên mặt đất, nhìn thi thể của hắn, không ít người đều nghĩ bất khả tư nghị. Đầu tiên, Vạn Vật Sinh là chuẩn vương bia tên thứ 10, nổi danh dưới vô hư sĩ, thực lực của hắn tuyệt đối cường, còn nữa, Vạn Vật Sinh là Vạn Kiếm Tông trẻ tuổi thiên tài, hơn nữa giữa sân liền Vạn Kiếm Tông Càn Khôn cảnh vương giả. Đổi thành những người khác, cho dù là Càn Khôn cảnh vương giả, muốn chém giết Vạn Vật Sinh, sợ rằng cũng phải suy nghĩ phân lượng của mình một chút, thế nhưng Lăng đạo nói sát đến sát, căn bản không có nửa điểm do dự, mặc dù Vạn Kiếm Tông Càn Khôn cảnh vương giả lên tiếng ngăn cản, hắn đều không nhìn thẳng. Đồ khốn, ngươi vậy mà thực sự giết hắn? Thật to gan, ngươi không muốn sống sao? Vạn Vật Sinh đã chết, ngươi và thân nhân của ngươi, toàn bộ đều phải chôn cùng. Lúc trước mở miệng ngăn cản Lăng đạo ba vị Càn Khôn cảnh vương giả, toàn bộ đều đứng dậy, ngay trong bọn họ có hai vị là Càn Khôn cảnh tiền kỳ võ giả, còn có một vị là Càn Khôn cảnh trung kỳ võ giả, đội hình như vậy, coi như Thiên Kiếm Tông cũng không dám đơn giản đắc tội, có thể Lăng đạo hết lần này tới lần khác không có đưa bọn họ để vào mắt.